Quy 1 chương 3082, Hoang Sĩ Linh Cảnh, hạ. Tại đen nhánh đến cơ hồ đưa tay không thấy được năm ngón hẻm nhỏ yên tĩnh bên trong hành động, tuyệt đối không phải một kiện chuyện thú vị, không nói đến dạng này trạng thái rất khó phân rõ tự thân chỗ phương vị, càng quan trọng một điểm là hành tẩu người ở chỗ này còn muốn lo lắng chung quanh khả năng tồn tại cái khác nguy hiểm, tỉ như sinh tồn ở cái này mảnh phế tích chi địa sinh linh. Từ Trường Thanh không phải là không có nghĩ tới từ mỗi tòa nhà kiến trúc đỉnh đi qua, nhưng nghĩ tới đỉnh cái kia quỷ dị chỗ ngồi cùng thần văn thần trận, liền lờ mờ có loại nguy hiểm tới người cảm giác. Mà so sánh với mái nhà mang đến cho hắn cảm giác nguy hiểm đến, hẻm nhỏ hai bên mỗi tòa nhà kiến trúc trên vách tường khảm nạm những cái kia cự thú đầu lâu chỗ sinh ra uy hiếp cảm giác liền tiểu nhiều. Từ cất bước đi tại kiến trúc ở giữa bốn lượn hẻm nhỏ lúc, Từ Trường Thanh liền đã cảm thấy chúng quanh vô số tràn ngập ác ý thăm dò, những này kẻ nhìn lén cũng không phải là vật sống, chính là một loại dùng hiến tế chi pháp thúc sinh ra địa linh, mà xem như hiến tế vật phẩm thì là bị khảm nạm ở trên tường những cái kia cự thú. Những này cự thú tại bị hiến tế một khắc này, bọn chúng liền cùng những kiến trúc này hòa làm một thể, bọn chúng linh bị chỗ kiến trúc bên trên, liền như là mang lên xích sắt thủ nhà huyện, nhìn chằm chằm bất kỳ một cái nào ý đồ tới gần chỗ tại kiến trúc kẻ ngoại lai. Từ Trường Thanh có thể rất rõ ràng cảm nhận được những này thủ hộ linh ác ý, nhưng hắn cũng không thèm để ý, chỉ là vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, hắn từ đầu đến cuối để bước tiến của mình xảo diệu dẫm tại chạm đến những này thủ hộ linh cấm kỵ bên dưới, cho dù là chạm tới những này thủ hộ linh cấm kỵ, cũng sẽ đang thủ hộ linh phát động công kích trước đó rời. Bởi vì kiến trúc bản thân liền là bọn chúng công xiềng, chỉ muốn rời khỏi kiến trúc chỗ khu vực, bị xúc động cấm chế thủ hộ linh coi như lại thế nào muốn đem Từ Trường Thanh xé thành mảnh nhỏ, cũng không có khả năng thoát ly chỗ tại kiến trúc hạn chế, lao ra truy sát Từ Trường Thanh. Cứ như vậy một đường đi xuống, Từ Trường Thanh giống như tại nhà mình hậu hoa viên tản bộ nhẹ nhõm đi qua từng đầu đen nhánh hẻm nhỏ, vô kinh vô hiểm tránh đi những cái kia ngoe ngoe muốn động hung thú thủ hộ linh, đi tới mình mục đích bên ngoài. Tại đỉnh tháp trên bình đài, Từ Trường Thanh quan sát toàn bộ địa vực thời điểm, một chút liền tìm tới chính mình muốn tìm được địa phương. Cái chỗ kia không hề giống bốn tòa tháp cao bên trên thần miếu điện đường như vậy bắt mắt, nó hỗn tạp ở phía dưới vô số khu kiến trúc bên trong, bị các loại kiến trúc vây quanh bao trùm lấy, nếu như không cẩn thận tìm, rất dễ dàng liền sẽ đem nó xem nhẹ quá khứ. Từ Trường Thanh sở dĩ có thể rất nhanh phát hiện cái chỗ kia, hoàn toàn là bởi vì nơi đó còn sót lại một tia không gian chi lực khí tức. Mà đối với hắn loại này quen thuộc các loại thiên địa lực lượng khí tức người mà nói, cỗ này không gian chi lực khí tức hỗn tạp trùng quanh nồng hậu dày đặc thần lực khí tức bên trong, liền như là mặt nước dầu vô cùng bắt mắt, muốn để người xem nhẹ cũng khó khăn. Cái chỗ kia là từ năm tòa nhà kiến trúc chỗ tạo thành khu kiến trúc, cái này năm tòa nhà kiến trúc đều so trùng quanh kiến trúc thấp bé một đoạn, cho dù là đứng tại tháp cao đỉnh nhìn xuống dưới, ánh mắt cũng rất dễ dàng bị trùng quanh kiến trúc ngăn trở, từ đó không nhìn thấy cái này năm tòa nhà kiến trúc tình huống cụ thể. Chỉ bất quá Từ Trường Thanh đại quang minh thần mục hiển nhiên không tại có thể bị ngăn cản cản ánh mắt liệt kê, khi hắn ánh mắt xuyên qua chúng quanh ngăn cản cao ngất kiến trúc, rơi xuống bị vây lại kia năm tòa nhà kiến trúc bên trên lúc, liền nhìn thấy cùng chúng quanh những kiến trúc khác hoàn toàn khác biệt tình cảnh. Cái này năm tòa nhà kiến trúc không hề giống chúng quanh những kiến trúc khác như thế là từ khác biệt phong cách nhiều loại kiến trúc điệp ra hợp lại mà thành, bọn chúng tựa như là tháp cao bên trên kia mấy tòa nhà thần miếu cùng điện đường đồng dạng, phong cách phi thường thống nhất, đều là châu Âu thế kỷ 18 lạc nhưng có thể phong cách hoa mỹ kiến trúc. Những kiến trúc này tinh mỹ trình độ cho dù là Từ Trường Thanh dạng này kiến thức rộng rãi người cũng đều vì chi tán thưởng. Lương trụ, bệ cửa sổ, mái hiên, nóc nhà hết thảy có thể chứa sức địa phương đều bị hoa lệ tinh tế phù điêu nơi bao bọc, mà những này phù điêu đều không ngoại lệ đều là đang giảng giải cùng một cái cố sự này chính là thiên địa hủy diệt lúc cảnh tượng. Từ Trường Thanh không cách nào xác nhận bộ kia hủy diệt cảnh tượng đến cùng xuất hiện tại cái kia thiên địa, nhưng có một chút có thể khẳng định tuyệt đối không phải hiện tại người thế tục ở giữa, cũng không phải quá khứ hồng hoang đại địa, càng không phải là những cái kia Từ Trường Thanh biết dị giới thần vực, bởi vì những cái kia hủy diệt trên tấm hình xuất hiện sinh linh đều phi thường cổ quái. Loại này cổ quái cũng không đơn thuần là chỉ hình thể bên trên cổ quái, càng cổ quái chính là Từ Trường Thanh nhìn thấy những sinh linh này lúc chỗ sinh ra một loại cảm giác. Những sinh linh này rõ ràng chỉ là một chút đường vân rõ ràng phù điêu, dù là những sinh linh này phù điêu tinh tế trình độ đạt tới mức độ kinh người, dùng đại quang minh thần mục nhìn lại thậm chí có thể nhìn thấy những sinh linh này đều khắc ra mỗi một cọng lông tóc, nhưng chẳng biết tại sao, Từ Trường Thanh lại khi nhìn đến những sinh linh này thời điểm đều sẽ sinh ra một loại đây đều là vật sống ảo giác. Mà lại càng thú vị một điểm chính là Từ Trường Thanh dùng con mắt nhìn thấy phù điêu sinh linh ngoại hình cùng hắn ảo giác chỗ sinh ra vật sống sinh linh hoàn toàn khác biệt. Những cái kia phù điêu tại hắn nghiêm trọng rõ ràng cũng có thể rõ ràng nhận ra tay chân đầu thân các khí quan quái vật tạo hình, nhưng hắn cảm giác bên trong những sinh linh này ngoại hình thì không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ để diễn tả, tựa như người không cách nào hình dung không khí chúng quanh hình dạng đồng dạng, rõ ràng có thể cảm nhận được, lại nói không nên lời. Không phải giới này chi vật. Từ Trường Thanh tại chú ý tới tình huống này về sau, liền rất nhanh có một cái ý nghĩ, sở dĩ nghĩ như vậy trừ nguồn gốc từ hắn cảm giác bên ngoài, càng quan trọng chính là hắn không cách nào tại trấn nguyên tử không trọn vẹn trong trí nhớ tìm đến bất kỳ có thể tới đối ứng sinh linh. So sánh với tại tháp cao phía trên dùng đại quang minh thần mục đứng xa nhìn đến, hiện tại loại này cơ hồ ngay tại mắt thường đáng nhìn khoảng cách bên trong thưởng thức, vẫn không có cải biến Từ Trường Thanh trước đó cách nhìn, hắn đối cái này năm tòa nhà kiến trúc nổi lên điều cảm giác y nguyên, mà lại loại kia gần như vật sống cảm giác còn càng thêm mãnh liệt. Mặc dù cái này năm tòa nhà bị vờn quanh kiến trúc cùng chung quanh cái khác kiến trúc không hợp nhau, cho người ta một loại cảm giác quái dị, nhưng Từ Trường Thanh cũng không có ở đây cảm nhận được bất kỳ nguy hiểm nào, phảng phất nơi này là cả khu vực chuyên môn thiết lập tị nạn phòng như. Vô luận nơi này có tồn tại hay không nguy hiểm, Từ Trường Thanh cũng nhất định phải tiến vào cái này năm tòa nhà liền cùng một chỗ kiến trúc, cho nên hắn khoảng chừng cái này năm tòa nhà kiến trúc bên ngoài thiết lập một vòng cao 10 trượng hàng rào sắt ngoại trạm lập một chút, dùng thân niệm kiểm tra một hồi hàng rào trong ngoài tình huống, liền phóng người lên, từ trên hàng rào bay vọt đến một bên khác. Ngay tại Từ Trường Thanh hai chân rơi xuống đất một khắc này, dưới chân hắn chồng chất đến có thể tùy tiện chôn xuống hắn nửa cái thân thể sa trần lập tức không gió mà bay lên, ngay sau đó mấy chục cỗ sa trần như là suối phun từ mặt đất xung ra, hóa thành mấy chục cây có thể tùy ý biến hình cắt roi, hướng Từ Trường Thanh rút đánh tới. Đột nhiên xuất hiện tập kích trước đó không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, thậm chí tại công kích phát động lúc cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ lực lượng nào ba động, phản phất những công kích này vẹn vẹn chi thức ảo giác. Nhưng mà, Từ Trường Thanh tại hàng rào sắt bên ngoài liền đã chuẩn bị kỹ càng, cho nên cũng không có bị đột nhiên xuất hiện tập kích làm đến luống cuống tay chân, ngược lại giống như đi bộ nhàn nhã vận dụng một chút tăng thêm thuấn di pháp môn na di bộ pháp, xuyên qua tại cái này mấy chục cố cắt roi vây công lúc tồn tại sơ hở bên trong, hướng gần nhất một chỗ tiến vào kiến trúc đại môn di động đi qua. Kia mấy chục cây cắt roi rất hiển nhiên cũng không phải là tử vật, mà là có được linh trí vật sống, tại nhìn thấy roi công kích không cách nào ngăn cản Từ Trường Thanh thời điểm, nó hình dạng cũng rất nhanh cải biến, đao, kiếm, thương, kích chờ một chút binh khí theo thứ tự xuất hiện, vây công chắp tay mà đi Từ Trường Thanh. Nhưng những này nhìn qua càng có lực sát thương binh khí chỗ sinh ra hiệu quả thậm chí còn so ra kem trước đó cắt roi. Mắt thấy Từ Trường Thanh chạy tới trước cổng chính, bước chân khoảng cách trước cổng chính, trần trụi tại xa trần bên ngoài đá xanh bình đài chỉ có mấy bước xa, khống chế cắt roi tồn tại rốt cục nhịn không được trong lòng lo nghĩ, lập tức cải biến chiêu thức, đem sát chiêu của mình thi triển đi ra. Chỉ nghe thấy từng đợt đạo văn định sướng âm thanh ở chung quanh truyền ra, sau đó kiến trúc bên trên những cái kia trước đó bị Từ Trường Thanh chú ý phù điêu nhao nhao nổi lên quang mang, trong đó mấy chục đạo quang mang đặc biệt mãnh liệt đến từ trên phù điêu tránh ra. Nháy mắt rơi xuống những cái kia vây công Từ Trường Thanh mấy chục cỗ sa trần trong binh khí, cùng những cái kia sa trần hòa làm một thể, cắt roi hình dạng cũng nháy mắt tản ra, đồng thời lẫn nhau dung hợp, bắt đầu tạo thành một loại mới hình thái. Lúc này, Từ Trường Thanh khoảng cách bậc thang đá xanh chỉ có một bước, bước ra một bước này về sau, hắn sắp rời đi mảnh này tràn ngập ác ý sa trần. Nhưng hắn cũng không có phóng ra một bước này, ngược lại dừng bước, một mặt mỉm cười hướng trước mắt những này chính đang nhanh chóng biến hóa hình thể sa trần nhìn sang, tựa hồ đang chờ đợi đối phương hoàn toàn thành hình một khắc này. Sa trần một lần nữa tạo thành mới hình thể cũng không có hoa phí quá nhiều thời gian. Bất quá số cái hô hấp thời gian, cái này một mảnh tán loạn sa trần liền ngưng tụ thành một tôn cao mười mấy trượng các cự nhân, cái này các cự nhân ngoại hình cùng Từ Trường Thanh trước đó nhìn thấy thanh đồng cự nhân cơ hồ là không có sai biệt, mà nó tích chứa thần lực tựa hồ so kia hai tên thanh đồng cự nhân càng thêm cường đại, cơ hồ không kém gì thánh khư những cái kia ủng có chủ thần tiềm chất cường đại. Thần linh. Sa trần cự nhân thành hình về sau, lúc này mới phát hiện Từ Trường Thanh vậy mà đứng ngay tại chỗ, không có leo lên cách chỉ một bước bậc thang đá xanh, cái này khiến đến hắn kia vẻ mặt cứng ngắc không bị khống chế lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ bất quá kinh ngạc thì kinh ngạc, Sa trần cự nhân động tác lại không có chút nào chậm, to lớn hai tay hướng Từ Trường Thanh quất tới, đồng thời nương theo lấy cự thủ huy động chung quanh tất cả sa trần tựa như là sóng lớn bị lực vô hình cuốn lên, cùng nhau công hướng Từ Trường Thanh, phong bế Từ Trường Thanh chỗ có thể tránh né vị trí, chỉ có dựa vào gần đá xanh đài vị trí bởi vì không có quá nhiều sa trần duyên cớ bị lấp mất, khiến cho cái này một đợt thế công lộ ra một cái kẽ hở khổng lồ. Nhìn qua, Từ Trường Thanh tựa hồ trừ thối lui đến bậc thang đá xanh con đường này bên ngoài, chỉ có ngạnh kháng hạ công kích của đối phương cái này một lựa chọn. Dựa theo tình huống bình thường đến lựa chọn, vô luận là ai đều chọn triệt thoái phía sau một bước, từ thế công lôi thủng bên trong thoát thân ra ngoài, mà không phải ngạnh kháng hạ cái này một cỗ thế công. Nhưng mà Từ Trường Thanh cũng không có như thế lựa chọn, hắn giống như là bị trước mắt công kích hù sợ, đã không có lựa chọn tránh né, lại không có thi triển bất kỳ lực lượng nào, chủ động nên đón ngạnh kháng, cứ như vậy ngơ ngác đứng tại chỗ, cả người bị sa trần tạo thành nắm đấm cùng cắt sóng cho hoàn toàn bao trùm mới thôi. Từ Trường Thanh cử động hiển nhiên cũng hoàn toàn vượt qua cái này sa trần cự nhân đoán trước, sa trần tạo thành quái trên mặt cũng không thể tránh né lộ ra mờ mịt cùng nghi ngờ thần sắc, nhưng rất nhanh ánh mắt của hắn liền bị kinh hoàng cùng kinh ngạc thay thế, bởi vì hắn nhấc lên hai tay của mình xem xét công kích kết quả lúc, lại phát hiện vốn nên bị những này sa trần xoắn thành mảnh vụn Từ Trường Thanh mất đi thân ảnh, trên mặt đất đừng nói huyết nhục vết tích, liền ngay cả Từ Trường Thanh quần áo mảnh vỡ đều không có, phản phất Từ Trường Thanh chưa từng có tồn tại qua. Quy 1 chương 3083, linh cảnh thần cảnh, thượng. Mặc dù ngoại ý muốn xuất hiện ở trước mắt, để sa trần cự nhân hơi nghi hoặc một chút, nhưng kinh nghiệm chiến đấu của hắn tựa hồ phi thường phong phú, cảm xúc trong đáy lòng cũng không thể đối thân thể của hắn tạo thành quá lớn ảnh hưởng, thân thể của hắn tại không nhận tư tưởng khống chế tình huống dưới y nguyên bản năng làm ra chính xác nhất hành động. Chỉ gặp, sa trần cự nhân kia to lớn vô cùng thân thể nháy mắt tản ra, cùng chung quanh sa trần hòa làm một thể, mà vờn quanh tại năm tòa nhà kiến trúc chung quanh sa trần giờ khắc này cũng toàn đều bay bổng lên, hình thành một cái bao vây lấy năm tòa nhà kiến trúc sa trần vách tường, bất kỳ cái gì tường cắt phạm vi bao trùm bên trong vật thể đều không chỗ che thân. Chỉ bất quá, tại tường cắt vừa mới thành hình một khắc này, không ngừng lăn lộn đầy trời sa trần tựa hồ giống như là bị thi định thân pháp đồng dạng nháy mắt ngưng kết tại không trung, sau đó như là rơi xuống nước mưa rơi xuống từ trên không, đánh trên mặt đất phát ra đôm đốp tiếng vang. Khi sa trần tất cả đều rơi trên mặt đất thời điểm, trước đó biến mất Từ Trường Thanh cũng xuất hiện tại sa trần trước đó bao trùm không trung, chỉ bất quá lúc này hắn cũng không phải là một người ra hiện ra tại đó, ở trong tay của hắn còn đang nắm một người mặc sám trắng trường bào lão nhân. Lão nhân này cũng không có mất đi ý thức, ngược lại từ hắn tràn ngập biểu tình kinh hãi cùng hốt hoảng ánh mắt có thể nhìn ra được hắn phi thường tình hình. Chỉ là thân thể của hắn không cách nào động đậy, thậm chí ngay cả thần lực thần thuật đều không thi triển ra được, bị Từ Trường Thanh nắm trong tay, không cách nào làm ra cái gì tự cứu động tác. Đem kẻ tập kích bắt lấy Từ Trường Thanh rơi xuống từ trên không về sau, liền cầm trong tay nắm lấy lão nhân tùy ý ném trên mặt đất, sau đó hướng trên mặt kinh hãi chưa tiêu lão nhân, nói: "Trên người ngươi thi đấu đặc biệt thần lực rất cường đại, cũng rất thuần khiết, nhưng cái này dù sao không phải ngươi mình lực lượng, sử dụng quá mức thô ráp, mà lại sử dụng thần thuật cũng hẳn là ngươi tự sáng tạo, có quá nhiều lỗ thủng." Lão nhân nguyên bản liền tràn ngập biểu tình kinh hãi nghe tới Từ Trường Thanh lời nói này về sau, trở nên càng thêm chấn kinh, nhìn về phía Từ Trường Thanh ánh mắt cũng tràn ngập khó có thể tin cảm xúc, phảng phất trước mắt nhân vật thần bí là cái gì kinh thiên động địa quái vật. Kỳ thật, từ Trường Thanh vượt qua hàng rào, rơi xuống trong nội viện, dưới chân dẫm lên mặt đất xa chần lúc, liền đã phát hiện tên này ẩn núp kẻ tập kích, chỉ là bởi vì đối phương thần lực và hoàn cảnh chung quanh dung hợp phải quá khẩn mật, chắc chắn đến từ Trường Thanh cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn tìm ra nó chân thân chỗ. Cho nên hắn lựa chọn dùng dẫn xà xuất động kế sách, cố ý tại hành tẩu quá trình bên trong lộ ra đại lượng sơ hở, chỉ là để hắn cảm thấy nghi ngờ là đối phương mặc dù từ đầu đến cuối tại nhìn mình chằm chằm, nhưng không có một điểm động thủ dự định, nếu như không phải loại kia tràn ngập ác ý cảm giác tồn ở đây, có lẽ hắn sẽ chỉ đem nó coi như một cái bình thường người giám thị. Thang đến, từ Trường Thanh nhanh muốn đi lên không có bất kỳ cái gì xa trần bậc thang đá xanh thời điểm, tiềm phục tại dưới chân vô số cát sỏi bên trong người tập kích kia mới xuất hiện một chút dị thường động tĩnh, tỉ như bắt đầu khống chế thần lực hướng hắn tụ lại tới, đồng thời bắt đầu thi triển một loại nào đó thần thuật. Tên này ẩn nút người lựa chọn thời cơ công kích để từ Trường Thanh không khỏi đối trước mắt cái này nhìn như vô hại bậc thang đá xanh trong lòng sinh nghi, thế là liền thăm dò tính dừng bước lại, đồng thời cố ý làm ra muốn rút đi động tác. Sự tình sau đó phát triển quả nhiên như từ Trường Thanh sở liệu như vậy, tên kia ẩn nút người lập tức đối từ Trường Thanh phát động tập kích, đồng thời còn cố ý vây ba thiếu một, ý đồ đem hắn bức đến khối kia bậc thang đá xanh bên trên. Nếu như là những cái kia không hiểu được bất luận cái gì thần thuật người bình thường, đối mặt loại này báo cắt thần thuật lúc tất nhiên sẽ luôn cuống tay chân, hoặc là bị báo cắt lực lượng làm cho thối lui đến bậc thang đá xanh bên trên, hoặc là chính là bị báo cắt nuốt tiếp nhận vô cùng vô tận công kích. Nhưng mà, từ Trường Thanh lại khác, bản thân hắn liền đối thần thuật hiểu rõ vô cùng, mặc dù tên này ở nút người sử dụng thần lực phi thường cường đại, chính là chín trụ thần chi một hạt cắt bạo chi thần thi đấu đặc biệt thần lực, nhưng nó thần thuật lại vô cùng thô ráp, trên cơ bản chính là vận dụng thi đấu đặc biệt thần lực bản thân đặc tính đến cưỡng ép khống chế xa trần phát động công kích. Từ Trường Thanh tại thánh khư thời điểm, chỗ nhìn thư tịch phần lớn đều là A Tắc thần tộc thư tịch, nhưng trong đó cũng không ít cùng chín trụ thần có quan hệ, mà liên quan đến thi đấu đặc biệt thần lực thần thuật thư tịch cũng có mấy quyển, những này thần thuật có lẽ phi thường cơ sở, nhưng những cơ sở này thần thuật đều là chín trụ thần kinh qua vô số năm tinh luyện, cuối cùng ngưng tụ mà thành tinh hoa, là loại này thần lực căn cơ thần thuật. Cái này thần thuật mặc dù uy lực không lớn, nhưng liền lực khống chế mà nói viễn viễn bất là cái khác thi đấu đặc biệt thần thuật có khả năng địch nổi, huống chi hiện tại người tập kích này sử dụng thần thuật còn không phải chân chính chín trụ thần thần thuật, mà là một loại mình lĩnh ngộ thần lực phương pháp vận dụng. Khi người tập kích này dùng loại thần lực này cùng thần thuật đối từ Trường Thanh phát động công kích thời điểm, kết cục của hắn liền đã chú định. Từ Trường Thanh đem thể nội bản nguyên chi lực tùy tiện chuyển hóa thành thi đấu đặc biệt thần lực, đồng thời thi triển thi đấu đặc biệt độc môn thần thuật, đem mình cũng dung nhập vào đầy trời xa trần bên trong, thậm chí dung nhập trình độ mà nói so với người tập kích này càng sâu, mà đối nó sinh ra thần lực áp chế, cũng như thánh khư thượng vị thần linh đối hạ vị bộc thần áp chế đồng dạng ở vào tuyệt đối áp chế địa vị. Chuyện sau đó liền càng thêm đơn giản, ở vào tuyệt đối áp chế địa vị từ Trường Thanh cơ hồ không cần tốn nhiều sức, liền đem người tập kích này cho bắt, càng dùng chín trụ thần thuật bí pháp đem đối phương thần lực phong cấm, để nó hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng. Chỉ bất quá, bắt lấy kẻ tập kích cũng không phải là từ Trường Thanh chủ yếu mục địa, hắn càng hy vọng từ người tập kích này trên thân tìm ra cổ thần sẽ cùng hoang sĩ linh cảnh liên hệ đến cùng đạt đến trình độ nào. Thế là, hắn gọn gàng dứt khoát làm rõ người tập kích này vốn có thần lực nội tình, nhờ vào đó thăm dò đối phương đối thi đấu hạng nhất dị vực thần linh đến cùng đến cỡ nào hiểu rõ. Mà sau đó người tập kích kia luyện thần cùng ánh mắt vô cùng không tại đối từ Trường Thanh kể rõ một đáp án, rất hiển nhiên người tập kích này rất rõ ràng thần lực của mình nguồn gốc từ ai, cái này cũng có thể tính làm từ Trường Thanh đạt được cái thứ nhất tính thực chất chứng cứ. Tại Ung Châu hoặc là Lễ Thiên Cung, mặc dù đều có quan hệ với vực ngoại tà thần truyền thuyết, nhưng bất kỳ ghi lại nào những này vực ngoại tà thần văn chữ đều là một chút hàm nghĩa mơ hồ nội dung, cho dù là đối những cái kia tà thần thần lực miêu tả cũng đều hời hợt, căn bản không có hệ thống phân loại qua loại kia thần lực thuộc về vị nào thần linh, tự nhiên cũng không có khả năng có bất luận một loại nào chính xác thần linh tên. Hiện tại người tập kích này nếu biết mình thần linh thần lực nguồn gốc từ thi đấu đặc biệt, như vậy những kiến thức này cũng chỉ có thể là nguồn gốc từ thiên địa này bên ngoài, mà từ Trường Thanh trước đây thu thập được tình báo cùng làm ra suy đoán đến xem, những thần lực này chi thức đầu nguồn cũng chỉ có thể là người thế tục ở giữa cổ thần hội. Gặp tình hình này, từ Trường Thanh lại thêm một mùi lửa, ngồi xổm người xuống, hướng nằm sấp tại xa trần bên trong lão nhân, nói, cổ thần sẽ không có dạy ngươi chân chính thi đấu đặc biệt thần thuật sao? Nhưng mà, cái này một lần dò xét tính hỏi thăm cũng không có đạt tới kết quả mong muốn, lão nhân thần sắc kinh hãi bên trong nhiều một tia mờ mịt không hiểu. Rất hiển nhiên đối phương cũng không biết cổ thần sẽ là cái gì. Tình huống này để từ Trường Thanh cũng cảm thấy có chút không hiểu, nhưng hắn cũng không có vì vậy hoài nghi mình có quan hệ cổ thần sẽ phỏng đoán là sai, vẹn vẹn chỉ là cảm giác trong đó có lẽ có khác kỳ quặc. Coi như từ Trường Thanh chuẩn bị tiến thêm một bước thăm dò ra cái này vị lão nhân biết hết thảy huyền bí, thậm chí dự định trực tiếp thi pháp lục soát nó hồn phách, từ hồn phách bên trong rút ra ký ức lúc, trước phương bậc thang đá xanh đỉnh kia tòa nhà giáo đường thức kiến trúc cửa đá bỗng nhiên chậm rãi mở ra, một trận Tây phương giáo sẽ thánh vịnh tiếng ngâm sướng từ bên trong cửa truyền ra. Mặc dù đối phương hát nội dung từ Trường Thanh một chút cũng nghe không hiểu, nhưng những này vịnh sướng âm thanh bên trong lại ẩn chứa một loại không cần ngôn ngữ cùng chữ viết liền có thể minh bạch, gần như trực chỉ lòng người hàm nghĩa, mà cái này hàm nghĩa liền là hòa bình. Hiển nhiên đối phương không có tiếp tục phát động công kích, trừ lo lắng đã bị hắn bắt lấy lão nhân này bên ngoài, cũng đồng dạng là đối thực lực của hắn cùng lai lịch sợ ném chuột vỡ bình. Cái này không tính là lấn yếu sợ mạnh đâu. Từ Trường Thanh đứng dậy, trong lòng cười nói, mặc dù đối phương biểu đạt hòa bình trò chuyện ý đồ, nhưng từ Trường Thanh lại cũng không có vì vậy buông lòng cảnh giác, cũng không có tính toán đi lên bậc cấp, mà là đứng ngay tại chỗ. Đem trên mặt đất lão nhân vụ bắt trong tay, cất bước đi đến bậc thang đá xanh bên cạnh, chuẩn bị đem lão nhân kia ném lên bậc cấp, khi đá dò đường. Chờ một chút. Đúng lúc này, một tiếng nói giản mùa từ sau cửa đá mặt truyền ra, tất cả vịnh sướng âm thanh đều ngừng một chút đến, đi theo một cái đồng dạng mặc trường bào màu xám trắng, trên thân thần lực như là quang mang bắn ra bốn phía lão nhân từ kia giáo đường thức kiến trúc bên trong đi ra, đứng ở hướng kéo dài xuống bậc thang đá xanh bên cạnh, dùng một tia mang theo giọng chất vấn khí hướng từ trưởng thành nói, tôn giá đến ta Hoàng Sĩ Linh Cảnh đến, như thế đối đãi ta Linh Cảnh trưởng lão, sợ là không ổn đâu. Từ trưởng thành làm sao nhìn không ra lão giả này là đang trì hoãn thời gian, mặc dù mặt ngoài đến xem vừa rồi từ trong cửa đá đi ra người chỉ có một cái, nhưng từ trưởng thành thần niệm lại dễ như trở bàn tay có thể cảm ứng được còn có ba cỗ thần lực tại lão nhân kia đi sau khi đi ra, phân biệt dùng thần thuật che giấu thân ảnh, chui ra tòa kia giáo đường. Chỉ là bởi vì trước hết nhất đi ra lão nhân cố ý đem động tĩnh làm cho lớn như vậy, mượn thần quang cùng thần lực khí tức che giấu ba tên đồng bạn hành tung, phối hợp phải có thể nói là không chê vào đâu được. Chỉ tiếp những người này gặp phải là từ trường thanh cái này đối dị giới thần linh thần lực rõ như lòng bàn tay, có thể rõ ràng phân biệt ra được bất luận cái gì một tia thần lực ba động kẻ ngoại lai, thông qua thần lực khí tức dị thường ba động hắn dễ như trở bàn tay phát hiện ba người khác chuẩn xác vị trí. Chẳng lẽ không phải các ngươi xuất thủ trước sao? Rõ ràng nắm giữ ẩn thân người vị trí từ trường thanh bất động thanh sắc, ngay cả ánh mắt đều không có hướng mấy cái kia vị trí nghiêng mắt nhìn một chút, từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên bậc thang đá xanh phía trên cái kia một bộ thần thánh bộ dáng linh cảnh trưởng lão, đồng thời cầm trong tay nhấc lên lão nhân kia tiện tay ném trên mặt đất, dùng để sung làm câu cá mồi nhử. Sự tình quả nhiên như hắn sở liệu như vậy, nguyên bản định canh giữ ở cái nào đó khống chế năm tòa nhà kiến trúc pháp trận vị trí, chuẩn bị tìm cơ hội phục kích từ trường thanh kia ba tên ẩn thân người nhìn thấy đồng bạn bị ném trên mặt đất, lập tức cho rằng đây có lẽ là một cái cơ hội tốt, không hẹn mà cùng lựa chọn từ phục kích chỗ di động ra, thu liễm trên thân tất cả khí tức. Động tác vô cùng rất nhỏ, gần như vô thanh vô tức hướng từ trường thanh chậm rãi di động quá khứ. Mặc dù ba người kia ẩn tàng thân hình, nhưng giữa bọn hắn tựa hồ có một loại nào đó cùng loại tâm thần truyền âm loại hình bí thuật kết nối lấy, không cần tốn hao bất luận cái gì miệng lưỡi, liền có thể tại khoảng cách nhất định hạ nghe tới lẫn nhau tiếng lòng, cho nên tại ba người kia làm ra nghị cách cứu viện đồng bạn quyết định đồng thời, tên kia cố ý hấp dẫn từ trường thanh lực chú ý lão nhân liền bắt đầu tìm kiếm nghị cách cố ý hấp dẫn từ trường thanh lực chú ý. Quy 1 chương 3084, linh cảnh. Thần cảnh, chung. Tôn gia bắt lấy ta đồng liêu sau không có hạ sát thủ, nghĩ đến là không muốn cùng ta Hoàng Sĩ Linh Cảnh là địch, giữa chúng ta xung đột cũng hẳn là vẹn vẹn chỉ là một cái hiểu lầm, tôn gia sao không nói rõ ý đồ đến, hoặc là muốn từ chúng ta cái này lấy được cái gì, chỉ cần không phải quá mức làm khó sự tình, chúng ta đều có thể thương lượng. Đứng tại bậc thang đỉnh lão nhân cố ý hạ thấp tư thái, đã không hỏi từ trưởng thanh lý do, cũng không hỏi sự tình khác, thì như từ trưởng thanh vì sao nắm giữ thần lực, vì sao hiểu được thần thuật chờ một chút, chỉ là nói một chút từ trưởng thanh có lẽ cảm thấy hứng thú chủ đề, tận lực kéo dài thời gian. Từ trưởng thanh cũng không có vạch trần cái này vị lão nhân nhu đồ. Ngược lại ôm cây lợi thỏ, tâm thần đã khóa lại kia ba tên ẩn thân người, đồng thời phối hợp thức nói, truyền thuyết Hoàng Sĩ Linh Cảnh có một kiện từ hoang nguyên phát hiện thượng cổ chí bảo, không biết các hạ có thể làm chủ đem nó cho ta mượn xem một chút. Lão nhân nghe vậy, sửng sốt một chút, trong đầu lập tức hiện ra chấn áp linh cảnh món kia chí bảo, tựa hồ toàn bộ Hoàng Sĩ Linh Cảnh bên trong có thể bị người coi trọng, lại là nguồn gốc từ hoang nguyên thượng cổ chí bảo cũng chỉ có món này, thế là lão nhân liền sai coi là từ trường thanh thuận miệng bịa chuyện bảo vật chính là chỉ món bảo vật này. Nói đến cái này chấn áp linh cảnh thượng cổ chí bảo vẫn luôn là linh cảnh bí mật, đừng nói ngoại giới. Liền xem như linh cảnh nội bộ biết món bảo vật này tồn tại người cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, thân phận không có đạt tới linh cảnh trưởng lão này cấp độ linh cảnh hoang sĩ, căn bản không có khả năng đối món bảo vật này có bất kỳ nghe nói, càng không khả năng biết món bảo vật này chi tiết, tỉ như là đến từ hoang nguyên, tỉ như là thượng cổ di bảo vân vân. Hiện tại từ trường thanh, khiến đến cái này vị lão nhân không khỏi sai tưởng rằng linh cảnh nội hoang vũ trưởng tầng xảy ra vấn đề, đem cùng món bảo vật này tương quan tin tức tiết lộ ra đi. Mà lại lão nhân nghĩ đến càng nhiều hơn một chút, hắn rất nhanh nghĩ đến đã có đóng lại cổ chí bảo tin tức có thể truyền đi. Như vậy hiện tại linh cảnh đi sự tình tự nhiên cũng không phải cái gì bí mật, từ trường thanh cái này khách không mời mà đến xuất hiện ở đây chính là chứng minh tốt nhất. Mà lại càng quan trọng chính là đã có một cái khách không mời mà đến có thể đến nơi đây, như vậy liền đại biểu cái khác khách không mời mà đến cũng đồng dạng có thể đến nơi đây, loại sự tình này đối Hoang Sĩ Linh Cảnh bên trong đang tiến hành chuyển hóa nghi thức tuyệt đối là một cái cự đại uy hiếp. Tôn giá là làm sao biết ta linh cảnh có được này kiện bảo vật? Thông qua tâm thần kết nối, thủ hộ nơi đây bốn tên linh cảnh trưởng lão nhanh chóng thương lượng, mà đang thương lượng đồng thời, đứng tại ngoài sáng bên trên lão nhân kia đã là vì kéo dài thời gian, cũng là vì để lộ nghi hoặc, liền mở miệng hỏi. Linh cảnh trưởng lão cái này hỏi một chút, ngược lại làm cho từ trưởng thanh đang theo dõi chung quanh động tĩnh đồng thời sinh ra một tia ngoài định mức hứng thú. Tâm ảnh như tơ hắn đâu còn sẽ nghe không ra mình thuận miệng địa chuyện một câu, vậy mà moi ra một chút vật hữu dụng, hắn trước đó căn bản không có nghĩ quá nhiều, vẹn vẹn chỉ là cho rằng hoàng sĩ linh cảnh bên trong sinh hoạt người đều là giải nghệ hoàng sĩ, khẳng định tại đem từ hoang nguyên đạt được thu hoạch nộp lên lễ thiên cung thời điểm cũng giấu giếm một bộ phận mình tư tàng, cho nên khi hắn muốn tìm một cái sẽ không bị người vạch trần mục tiêu lúc, lấy cớ này hẳn là vạn vô nhất thất. Chỉ bất quá hắn làm sao cũng không nghĩ ra Hoàng Sĩ Linh Cảnh bên trong vậy mà thật có một kiện thượng cổ chí bảo, mà lại đối phương không để ý trường hợp hỏi lại đến xem, món bảo vật này tại Hoàng Sĩ Linh Cảnh bên trong còn phi thường trọng yếu. Ra vẻ thâm ảo từ trường thanh dùng một câu mập mờ suy đoán, đáp lại nói, một việc, một người biết, chính là bí mật, mà hai người biết, liền không còn là bí mật. Dùng một câu nói như vậy trả lời trước đó hỏi thăm, nghe có chút ông nói gà bà nói vịt, nhưng ở người hữu tâm trong thai, câu nói này lại tràn ngập thâm ý, phảng phất đã thừa nhận bọn hắn đồng liêu bên trong có đối phương hai mắt. Mà sinh ra loại này ảo giác người không đơn giản chỉ có đứng tại ngoài sáng bên trên lão nhân kia, liền ngay cả cái khác ba tên ngay tại kích phát thần trận người ẩn nút cũng bởi vì câu nói này mà sinh ra một tia thần lực khí tức tiết ra ngoài, để từ trường thanh tiến thêm một bước xác định ba người vị trí, đồng thời tìm hiểu nguồn gốc đem ba người hành động hoàn toàn đặt thần niệm cảm giác phía dưới. Cũng có lẽ là bởi vì câu nói này duyên cớ, nguyên vốn chuẩn bị dùng chung quanh thần trận sát chiêu đối phó từ trường thanh ba tên người ẩn nút nhanh chóng thương lượng một chút, triệt hồi trước đó kích phát thần trận, cải thành một loại khác giam cầm thần trận, chuẩn bị đem từ trường thanh còn sống từ trong miệng thẩm vấn ra phản đồ thân phận. Chỉ là Ba người cũng không biết khi bọn hắn chuyển biến kích phát thần trận thời điểm, cái này dừng lại biến đổi quá trình chỗ tiết lộ ra ngoài huyền bí vượt xa khỏi bọn hắn đánh giá. Từ Trường Thanh cũng vừa lúc nắm chắc cái này một cái chớp mắt là qua cơ hội, đem mình thần niệm thẩm thấu đến bọn hắn bố trí tại kiến trúc bên trên trong thần trận, nhanh chóng phân tích ra bao trùm tại 5 tòa nhà kiến trúc bên trên thần trận huyền bí. Mặc dù Từ Trường Thanh tại phân tích thần trận, nhưng hắn lại nhất tâm đa dụng, không đơn giản thông qua thần niệm cảm giác kia mấy tên người ở nút, cũng chia ra tâm thần, cùng lão nhân kia hồ khán một phen. Lão nhân kia mỗi lần đều muốn từ trong miệng hắn hỏi ra một chút vật hữu dụng, mỗi lần đều bị hắn dùng một chút mập mờ suy đoán ngôn ngữ cho mang qua. Nguyên bản dạng này trò chuyện phương thức hơi thanh tỉnh một điểm người đều có thể ý thức được không thích hợp. Đáng tiếc những cái kia linh cảnh trưởng lão một thoại hoa thoại chính là vì kéo dài thời gian, cái này cũng làm đến bọn hắn vô ý thức chỉ chú ý thời gian dài ngắn, xem nhẹ cái khác dị thường địa phương. Thật tình không biết cách làm của bọn hắn vừa vặn phụ họa Từ Trường Thanh tâm ý, Từ Trường Thanh cũng vui vẻ phải phối hợp lão nhân hồ khản, đem thời gian chuẩn bị kéo dài đến hắn đem thần trận hoàn toàn phân tích ra, sau đó đảo ngược khống chế. Liên nham chán như vậy đối thoại tiến hành một hồi, đứng tại trên bậc thang lão nhân nói được nửa câu đột nhiên ngừng lại, sau đó không có dấu hiệu nào vọt lên, tựa như mũi tên hướng Từ Trường Thanh lao đến. Cùng lúc đó, thân ở trung quanh nóc phòng ba khu trận nhãn mặt khác ba tên linh cảnh trưởng lão cũng thoát ly ẩn thân trạng thái, dưới chân thần trận tùy theo phun phóng ra quang mang, mà bậc thang phía dưới Từ Trường Thanh dưới chân cũng như suối phun tuôn ra mấy chục đạo quang mang, đem hắn khốn trong đó, đồng thời đem hắn cùng trên mặt đất tên kia bị hắn giam cầm lão nhân cách biệt. Bốn tên chuẩn bị thật lâu linh cảnh trưởng lão đột nhiên nổi lên có thể nói là mãnh như sét đánh, để người căn bản không kịp làm ra phản ứng. Đối này bốn tên linh cảnh trưởng lão cũng cho rằng như thế, cho nên khi bọn hắn nhìn thấy thần trận quang mang đem Từ Trường Thanh bao phủ ở bên trong, bị bắt đồng liêu ngăn cách bởi bên ngoài thời điểm, trên mặt của bọn hắn cũng lộ ra nắm chắc thắng lợi trong tay tiêu dung. Chỉ là bốn người cũng không biết tại bọn hắn lộ ra loại nụ cười này đồng thời, Từ Trường Thanh trên mặt cũng lộ ra đồng dạng tiêu dung, đi theo liền nhìn thấy Từ Trường Thanh có chút nhấc chân, hướng trên mặt đất chà chà, vờn quanh tại trùng quanh hắn đang muốn đem hắn tiến một bước giam cầm lại quang mang nháy mắt biến mất, gần như đồng thời loại này thần trận quang mang tại kia bốn tên linh cảnh trưởng lão trung quanh lại lần nữa xuất hiện, chỉ bất quá lần này vây khốn đối tượng thay. Người so sánh với linh cảnh trưởng lão không chế thần trận chỗ thi triển giam cầm quang mang đến, Từ Trường Thanh phản chế thần trận sau thi triển đi ra giam cầm quang mang càng thêm cụ thể một chút, hình dạng không còn là tán loạn quang mang, mà là quang mang tạo thành xiềng xích. Những này xiềng xích tại xuất hiện đồng thời, nháy mắt đem còn chưa rõ là chuyện gì xảy ra bốn tên linh cảnh trưởng lão trói buộc ở trong đó, đồng thời xiềng xích phía trước long đầu trạng khóa trừ điểm đừng tắn mấy thân thể người từng cái bộ vị, đem trong cơ thể của bọn họ thần lực khóa lại, triệt để phủ kín ở bọn hắn tất cả cơ hội phản kháng. Nắm chắc thắng lợi trong tay đến bị người cầm nã bất quá là trong chớp mắt, thậm chí giờ phút này bốn tên linh cảnh trưởng lão đều còn chưa rõ là chuyện gì xảy ra, một mặt mờ mịt nhìn xem Từ Trường Thanh một lần nữa đem trên mặt đất tên kia linh cảnh trưởng lão nhấc trong tay, cất bước đi đến bậc thang đá xanh. Người làm sao? Nhìn thấy Từ Trường Thanh chân đạp bậc thang đá xanh, lại chưa từng xuất hiện bất cứ dị thường nào, phảng phất dưới chân bậc thang liền vẹn vẹn bậc thang mà thôi, bốn tên linh cảnh trưởng lão tất cả đều lộ ra hãi nhiên thần sắc, phảng phất nhìn thấy cái nào đó chuyện kinh khủng, nếu như không phải thân thể của bọn hắn đều bị giam cầm ở, không cách nào động đậy, bọn hắn có lẽ đều sẽ bị dọa đến ngồi dưới đất. Mà lúc này bọn hắn cũng đều tỉnh táo lại, phát hiện mình bây giờ tình cảnh, từng cái trong mắt tràn ngập tuyệt vọng thần sắc. Từ Trường Thanh rất rõ ràng vì cái gì cái này bốn tên linh cảnh trưởng lão hội đối bậc thang đá xanh không có bị hắn xuất phát mà làm ra lớn như thế phản ứng, hoàn toàn là bởi vì chúng quanh tất cả dùng để công kích cùng phòng ngự trong thần trận, bậc thang đá xanh hạ chôn lấy thần trận là lợi hại nhất. Chỉ từ trước đó, Từ Trường Thanh dù là ở vào gần trong gang tấc khoảng cách, y nguyên không có cảm giác được bậc thang đá xanh bên trong ẩn tàng có sát trận cả bẫy, chỉ là từ cái khác phản ứng suy đoán ra một chút mánh khóe, liền có thể thấy thần trận này tính bí mật có cỡ nào cao minh. Đây vẫn chỉ là thần trận này một góc của băng sơn, nếu như đem nó hoàn toàn phát động, Từ Trường Thanh không có nửa điểm nắm chắc hiện tại bộ thân thể này có thể tại thần trận rào sát hạ còn sống sót. Sở dĩ thần trận này sẽ có uy lực như thế, cũng không phải là bởi vì thần trận này bản thân đến cỡ nào thần kỳ, chất chứa đến cỡ nào thâm thúy đại đạo chi bí. Trên thực tế chỉ riêng thần trận này bản thân trận thế mà nói, trừ nó dùng để ẩn tàng thần trận lực lượng che đậy trận thế đáng giá Từ Trường Thanh đem nó thu nhập đến cựu lưu trận đạo bên trong bên ngoài, những bộ phận khác trận thế liền ngay cả thánh khư bình thường nhất thần trận cũng không sánh nổi. Toàn bộ thần trận hoàn toàn là một chút tán toái thần trận trận thế chắp vá lung tung mà thành, có thể vận chuyển lại, chưa từng xuất hiện sụp đổ hiện tượng đúng là khó được. Chân chính có thể uy hiếp Từ Trường Thanh lực lượng nhưng thật ra là trong thần trận chôn xuống một cấu ngoại lực, mà cái này cấu ngoại lực Từ Trường Thanh rất quen thuộc, chính là Chu Tiên Tứ Kiếm bên trong Tuyệt Tiên Kiếm kiếm khí. Từ Trường Thanh thu hoạch được Chu Tiên Tứ Kiếm kiếm ý đã nhiều năm, mà lại về sau càng là tại Côn Lôn Tam Giới đạt được mấy món Chu Tiên Tứ Kiếm mảnh vỡ, bằng vào kiếm ý cùng mảnh vụn bên trên còn sót lại khí tức thôi diễn ra một chút lấy Chu Tiên Tứ Kiếm làm hạch tâm kiếm thế. Nhưng mà, cho đến hôm nay, Từ Trường Thanh vô luận thôi diễn ra kiếm thế như thế nào cường đại, cũng không tính chân chính Chu Tiên Tứ Kiếm, bởi vì hắn cũng không có chân chính hoàn chỉnh Chu Tiên Tứ Kiếm pháp môn, tự nhiên cũng vô pháp tu luyện ra chân chính Chu Tiên Tứ Kiếm kiếm khí, vẹn vẹn chỉ có thể bằng vào kiếm ý tu luyện ra tới gần kiếm thế cùng kiếm khí. Nhưng bây giờ Từ Trường Thanh vậy mà tại cái này bậc thang đá xanh nhận tàng trong thần trận, cảm thấy chân chính Chu Tiên Tứ Kiếm kiếm khí, cái này khiến hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc, chớ nhìn hắn vừa rồi một mặt tỉnh táo bộ dáng, giống như không có bất kỳ cái gì dị thường, trên thực tế nội tâm của hắn đã như là rời sông lấp biển, nếu như không phải hiện tại thời cơ cùng hoàn cảnh không đúng, hắn thậm chí cũng bắt đầu cân nhắc nên như gì an toàn dỡ bỏ thần trận này, đem đạo này tuyệt tiên kiếm kiếm khí cho dẫn đạo ra, phong cấm. Quy 1 chương 3085, linh cảnh thần cảnh, hạ. Ngươi làm sao có thể? Nhìn xem từng bước một đi đến trước mặt Từ Trường Thanh, bậc thang đỉnh linh cảnh trưởng lão đã bị khiếp sợ trong lòng làm cho ngay cả một câu đầy đủ đều nói không nên lời. Đi lên bậc cấp Từ Trường Thanh không có tính toán cho trước mắt lão nhân kia hồi đáp gì, hắn ánh mắt chỉ ở trước mặt lão nhân hơi dừng lại một chút, liền chuyển rời đến hậu phương trong giáo đường. Chỉ bất quá hắn cũng không có lập tức tiến về trong giáo đường, mà là khống chế cầm cố lại ba người khác thần trận trận lực hóa thành một trương đại thủ, đem ba người di động qua đến, tập trung đến cùng một chỗ. Tôn gia đến cùng là ai? Lúc này nhìn qua hẳn là năm người đứng đầu tên kia linh cảnh trưởng lão cũng hơi khôi phục một chút, nhìn thấy Từ Trường Thanh điều khiển thần trận thuần thục thủ pháp, không khỏi trầm giọng hỏi. Nhưng mà, Từ Trường Thanh vẫn không có trả lời, thậm chí cũng không có tính toán mở miệng hỏi thăm trước mắt năm người bất cứ vấn đề gì, bởi vì hắn từ những người này ánh mắt bên trong nhìn thấy loại kia cuồng tín đồ khí chất. Đối với loại này cuồng tín đồ đơn thuần hỏi thăm, thậm chí thẩm vấn cũng không thể hỏi ra bất kỳ vật hữu dụng gì, chẳng bằng trực tiếp từ thần hồn hạ thủ, thu lấy thần hồn bên trong ký ức. Làm ra quyết định, Từ Trường Thanh lần nữa không chế thần trận trận lực, đem kia bốn người trên thân giam cầm trận lực tăng cường gấp đôi, bảo đảm khiến cái này người cho dù tại mình thi pháp thời điểm, cũng không có nửa điểm cơ hội chạy thoát. Sau đó, hắn liền đem tay đặt ở trước hết nhất bị mình bắt giữ tên kia linh cảnh trưởng lao trên đầu, thi triển Thánh Khư Áo Lâm Khăn Tư trong thần tộc Minh Vương Hạ Đệt khảo linh chi pháp. Tại Thánh Khư mấy lớn trong thần tộc, đối linh hồn hiểu rõ sâu nhất chủ thần chỉ có hai vị, một vị chính là Áo Lâm Khăn Tư thần tộc Minh Vương Hades, mà một vị khác thì là chín trụ thần trong thần tộc Vong Linh người dẫn đạo cùng thủ hộ giả Ano Bị Tư. Hai vị này chủ thần thần thuật bên trong có đại lượng nhằm vào linh hồn thần thuật, mà đặc biệt nhằm vào trong linh hồn ký ức thần thuật cũng không ít, trong đó lại lấy Ano Bị Tư thẩm phán thần thuật mạnh nhất. Bằng vào Ano Bị Tư thẩm phán thần thuật, liền xem như cấp bậc chủ thần thần linh, chí cường chi cảnh tiên nhân, linh hồn của bọn hắn đặt ở trời bình chi bên trên, cả đời ký ức đều sẽ bị thần thuật dẫn đạo ra, không cách nào ngăn cản. Môn này thẩm phán thần thuật Từ Trường Thanh cũng biết như thế nào thi triển, theo lý thuyết đặt ở tình huống hiện tại hạ, thi triển môn này thần thuật là không thể thích hợp hơn, nhưng thi triển môn này thần thuật cần dùng đến hai kiện thần khí, một kiện chính là thẩm phán thiên bình, một kiện khác thì là trật tự thần mã đặc biệt vũ mao. Mặc dù Từ Trường Thanh cũng có biện pháp luyện chế ra vật thay thế, nhưng lại cần thời gian chuẩn bị, cho nên chỉ có thể coi như thôi. Áo Lâm Khăn Tư thần tộc Minh Vương Hạ Đệt khảo linh thần thuật so sánh với A Nỗ Bị Tư thẩm phán thần thuật đến, hiệu quả cũng không kém là bao nhiêu, nhưng thi triển ra lại không giống thẩm phán thần thuật đồng dạng thuận lợi, có thất bại khả năng, mà lại một khi thất bại đối bị thi thuật giả linh hồn đem sẽ tạo thành không cách nào chữa trị tổn thương. Đây cũng là Từ Trường Thanh không có lựa chọn tên kia hẳn phải biết phải nhiều nhất người cầm đầu làm bị thi thuật giả, mà là lựa chọn cái này đảm đương thủ vệ công làm, địa vị tựa hồ thấp nhất linh cảnh trưởng lão làm thi thuật đối tượng nguyên nhân chủ yếu. Trước hết nhất bị Từ Trường Thanh bắt tên kia linh cảnh trưởng lão là Từ Trường Thanh chính diện đánh bại, mà lại là tại đối phương thần lực thần thuật hoàn toàn thi triển đi ra tình huống dưới nhẹ nhõm đánh bại cầm nã, đôi này nó lòng tin hình thành đả kích cực lớn, mặc dù mặt ngoài nhìn không có quá nhiều cải biến, nhưng ở sâu trong nội tâm cũng đã đối Từ Trường Thanh có tiên thiên e ngại, tâm cảnh xuất hiện không cách nào bù đắp lỗ thủng, đối Từ Trường Thanh thần thuật không có chút nào lực phòng ngự. Trên thực tế, cũng đúng như Từ Trường Thanh thi thuật trước phỏng đoán như thế, khi hắn thi triển thần thuật đánh vào nó thức hải thời điểm, tinh thần của hắn mặt phòng ngự đối Từ Trường Thanh thần lực tựa như là gặp thiên địch không hề có tác dụng, cơ hồ không có bất kỳ cái gì ra dáng phản kháng liền bị đánh vào đến trong thần hồn. Từ Trường Thanh tâm thần cũng theo mình thi triển thần thuật cùng nhau tiến vào tên này linh cảnh trưởng lão tâm thần, rất nhanh liền tìm được nó quá khứ ký ức. Chỉ thấy tên này linh cảnh trưởng lão ký ức tại trong thần hồn tựa như cái tằm, mỗi một cây tơ tằm đều là nó quá khứ một đoạn ký ức, càng là ngoại tầng ký ức càng là khắc sâu, cách nay thời gian cũng càng ngắn. Mặc dù tại người khác trong thần hồn thời điểm, thời gian trôi qua sẽ trở nên rất chậm, nhưng Từ Trường Thanh lại vẫn không có lãng phí một chút thời gian. Tìm tới cái này ký ức kén tầm một khắc này, liền lập tức cẩn thận thăm dò một chút xíu đem phía trên ký ức bóc ra tra xem ra. Theo lý thuyết, lấy những này linh cảnh trưởng lão cùng tín đồ tín niệm đến xem, bọn hắn quá khứ trong trí nhớ khắc sâu nhất kia một bộ phận hẳn là cùng bọn hắn tín ngưỡng thần linh có quan hệ, cho nên ký ức kén tầm tầng ngoài cùng ký ức thì có thể tìm tới Từ Trường Thanh muốn biết sự tình. Nhưng mà, sự thật cùng lẽ thường tựa hồ tướng vi phạm, tên này linh cảnh trưởng lão ngoại tầng khắc sâu ký ức trừ những cái kia tích lũy thần lực, thi triển thần thuật chờ một chút cùng thần linh có liên quan ký ức bên ngoài, cái khác đều là một chút hắn tuổi trẻ lúc gặp phải sự tình. Không có một chút hắn như thế nào thu hoạch được hiện tại cái này một thân thần lực, tín ngưỡng thần linh là ai chờ một chút mấu chốt nội dung. Bị người cố ý lập. Từ Trường Thanh đang tra nhìn mấy chục đạo mảnh vỡ ký ức về sau, trong lòng không khỏi suy đoán nói. Theo trong lòng suy đoán, Từ Trường Thanh rút ra ký ức tơ tằm lúc cũng nhiều một điểm tâm tư, lưu ý mỗi một cây ký ức tơ tằm khí tức khác nhau, cấu tạo phương thức chờ một chút chi tiết, rất nhanh hắn liền phát hiện một chút chỗ không đúng. Tại những ký ức này tơ tằm bản thân cũng không có bất cứ vấn đề gì, nhưng chúng nó bệnh phương thức lại phi thường hoàn mỹ. Hầu như đều là lấy một đầu cùng thần lực thần thuật có liên quan ký ức phối hợp mặt khác một đầu quá khứ kinh lịch ký ức phương thức đến tổ hợp. Dựa theo bình thường mảnh vỡ ký ức tổ hợp phương thức, hẳn là lộn xộn mới đúng, cái này loại tình huống rất hiển nhiên càng giống là bị người từng giở trò. Mặc dù không có thể có được mình muốn tình báo tư liệu, nhưng Từ Trường Thanh lại một chút cũng không nhục trí, ngược lại cao hứng phi thường, bởi vì từ cái này ức kén tầm tình huống đến xem, rất hiển nhiên nó mục đích là vì bảo hộ trọng yếu hơn ký ức, cũng chính là kén tầm hạch tâm, cho nên hắn cảm giác mình nhất muốn biết sự tình khẳng định liền ở trong đó. Vì để tránh cho tạo thành phá hư hao những ký ức này mảnh vỡ, Từ Trường Thanh đối mỗi một cây ký ức tơ tằm rút ra đều vô cùng cẩn thận, cho nên tên này linh cảnh trưởng lão ký ức lục soát cũng phi thường chậm, nhưng loại này chậm công cách làm ngược lại cũng không phải là không có chỗ tốt, chí ít để Từ Trường Thanh có thể càng thêm tỉ mỉ chỉnh lý những ký ức này mảnh vỡ, không giống cưỡi ngựa xem hoa đồng dạng chuyên môn tìm kiếm một chút đặc biệt ký ức. Mặc dù tên này linh cảnh trưởng lão quá khứ ký ức không phải hắn mục đích của chuyến này, nhưng những ký ức này bên trong lại mang đến cho hắn một chút ngoài định mức tình báo, những tin tình báo này chính là cùng Lễ Thiên Cung có liên quan nội dung. Tên này linh cảnh trưởng lão mặc dù là Ung Châu xuất thân hoang sĩ, nhưng hắn trước kia từng tại Lễ Thiên Cung nhậm chức qua một đoạn thời gian rất dài, thậm chí bởi vì nó đảm đương tuần hành hoang sĩ thời điểm, trong hoang nguyên tìm được một chút trọng yếu vật phẩm, tích lũy đại lượng công kích, còn từng lên điều đến Lễ Thiên Cung trên nhất trời đảm nhiệm qua một đoạn thời gian cầm trượng thần thị. Cho nên hắn quá khứ trong trí nhớ có đại lượng dính đến ngoại giới không cách nào biết được Lễ Thiên Cung huyền bí, mà lại từ trưởng thành còn từ những này Lễ Thiên Cung tương quan ký ức chỉnh lý quá trình bên trong phát hiện một chút quá khứ không có phát hiện bí ẩn. Tại quá khứ, từ trưởng thành vẫn luôn cho rằng Ung Châu Thiên Địa chính là một cái tiểu thiên địa, linh cảnh cũng là một cái đầu tiên, chỉ bất quá những thiên địa này đều được sáng tạo nơi đây đại năng dùng nào đó loại thần thông đại pháp thúc vực tại cái này có loại hồng hoang huyền quy huyết mạch cự quy trên lưng, cùng cự quy hòa làm một thể thành vì một cái mai rùa thiên địa. Nhưng bây giờ thông qua tên này, linh cảnh trưởng lão lúc tuổi còn trẻ tại Lễ Thiên Cung một chút ký ức, từ trường thanh chỉnh lý ra một vốn tên là Khai Thiên Thư Tịch, quyển sách này nội dung là đang giảng giải thiên địa này hình thành thần thoại, mà phía trên này trong thần thoại cho cùng từ trường thanh tại Ung Châu Thiên Cung biệt phủ tàng thư quán bên trong nhìn thấy cùng loại thư tịch hoàn toàn không giống. Căn cứ quyển sách này ghi chép, vô luận là Lễ Thiên Cung hay là hạ giới Cựu Châu đều không phải chân thực thiên địa, mà là nguồn gốc từ ở tại Viễn Cổ Thiên Cung thần linh làm ngộng, cái này Viễn Cổ Thiên Cung cũng ngay tại lúc này hoang nguyên. Trong sách viết đến Viễn Cổ thần linh tại sau khi chết sẽ lưu hắn lại quá khứ vô số trong mộng cảnh chân thật nhất một cái kia, sau đó còn lại thần linh sẽ thông qua một loại nào đó phương pháp đem cái kia mộng cảnh biến thành chân thực thiên địa, trong đó lớn nhất, chân thật nhất mộng cảnh biến thành Lễ Thiên Cung thiên giới, kém hơn một bậc thì thành hạ giới Cựu Châu, lại lần một trở chính là linh cảnh cùng bám vào tại Lễ Thiên Cung bên trên tiểu trọng thiên. Người viết quyển sách này tên là Vấn Thiên Sĩ, căn cứ tên này linh cảnh hoàng sĩ ký ức ghi chép người này tại quá khứ Lễ Thiên Cung phi thường nổi danh, mà lại địa vị cực cao. Bản này lấy Khai Thiên làm tên sách là này một đời người viết cuối cùng một quyển sách, cho nên cũng có thụ Lễ Thiên Cung coi trọng, chỉ là trong sách nội dung tại Lễ Thiên Cung chúng thần tôn mắt bên trong phi thường hoang đường, đến mức bị coi là cấm thư, thẳng đến gần nhất mười mấy năm bởi vì một số không biết tên nguyên nhân mới bị một lần nữa khắc bản. Chỉ là khắc bản thư tịch khoảng chừng Lễ Thiên Cung trong tàng thư các cất giữ, mà lại quyển sách này nội dung cũng không phải toàn bộ, vẹn vẹn chỉ là một phần nhỏ. Ở tên này linh cảnh hoang sĩ trong trí nhớ, hắn cũng đem quyển sách này coi như là một bản hoang đường thư tịch đến xem, chỉ là tại từ trường thành trong mắt, những này nhìn như hoang đường nội dung kỳ thật đều ẩn giấu đi chân thực tình báo. Tỷ như, bởi vì cái này thiên địa người đối thần linh không có bất kỳ cái gì khái niệm, bọn hắn cái gọi là thần tôn kỳ thật càng giống là tu vi cao thâm tiên nhân, cho nên bọn hắn tự nhiên cũng không rõ ràng thần linh, thần quốc chờ một chút những chuyện này. Trong sách đề cập những thiên địa này hình thành, cùng nó nói là thần linh mộng cảnh, chẳng bằng nói là thần linh thần quốc, chỉ bất quá bởi vì lợi dụng một ít cao minh thủ đoạn, khiến cho những này thần quốc tại mất đi thần linh ủng hộ về sau, y nguyên có thể rất hoàn hảo bảo tồn lại, đồng thời dần dần diễn hóa thành từng cái đầu tiên thiên địa. Từ trường thanh sở dĩ sẽ như vậy phỏng đoán, cũng không phải là không có chút nào chứng cứ, mà lớn nhất chứng cứ đang ở trước mắt, cũng chính là cái này hoàng sĩ linh cảnh, đặc biệt là mảnh này bao phủ tại kiến trúc bảy bên trong thần lực khí tức. Trước đó, từ trường thanh tại những kiến trúc kia ở giữa trong hẻm nhỏ hành động, trong lòng liền đối chung quanh nồng hậu dày đặc thần lực khí tức cảm thấy nghi hoặc, chỉ là bởi vì thiên địa này hết thảy cùng hắn trước kia nhìn thấy thiên địa đều có chỗ khác biệt, trong lòng cũng vô ý thức cảm thấy hoặc là thiên địa này người có thể dùng bí pháp nào đó làm được đem một cái động thiên pháp tắc cùng linh khí xoay chuyển thành hiện tại cái dạng này, cho nên cũng không có quá mức tìm tòi nghiên cứu. Nhưng hiện tại xem ra, cái này động thiên rất có thể là cái nào đó chết đi thần linh thần quốc chuyển hóa mà thành, hiện tại chẳng qua là đem nó còn về bản nguyên thôi, bởi như vậy bao phủ ở đây thần lực khí tức, nơi này đối thần thuật bao dung cũng liền không khó lý giải. Quy 1 chương 3086, nhìn trộm bí ẩn, thượng. Chuyển hóa. Hắn là muốn lợi dụng linh cảnh làm đột phá khẩu, đem Ung Châu chuyển hóa thành thần vực. Cứ như vậy, thiên địa này cũng liền tự sụp đổ. Từ trường thanh tại phỏng đoán đến nơi đây về sau, trong lòng liền ẩn ẩn cảm giác được mình đã chạm tới cổ thần sẽ xâm nhập thiên địa này chân chính biện pháp. Lúc này, hắn lại không khỏi nghĩ đến mình trong lúc vô tình thôi động những cái kia thần văn tại Ung Châu phủ thành truyền bá, nó truyền bá tốc độ vẹn vẹn 2 ngày cũng đã khuyết tán đến toàn bộ phủ thành, sinh ra hiệu quả vượt xa khỏi đoán trước, bây giờ nghĩ lại có lẽ những này cũng cùng Ung Châu thiên địa ban sơ bản nguyên là tới từ một thần linh thần quốc có quan hệ. Không nghĩ tới ngay từ đầu liền có thể có như thế lớn thu hoạch, ta là càng ngày càng chờ mong về sau những ký ức kia mảnh vỡ. Có đại thu hoạch từ trường thanh trong lòng cực kỳ vui sướng, cũng tràn ngập chờ mong, chỉ là trong tay bóc ra ký ức tơ tầm động tác lại cũng không có vì vậy tăng tốc, ngược lại thả chậm không ít, phải làm được vạn vô nhất thất. Hắn thấy, những ký ức này tơ tầm mỗi một cây có lẽ đều có thể ẩn chứa hắn muốn tình báo tư liệu, mỗi một điểm tổn thất đối với hắn mà nói đều là to lớn. Từ trường thanh không đơn giản càng cẩn thận bóc ra ký ức tơ tầm, đồng thời chỉnh lý từ những ký ức này tơ tầm bên trong lấy được linh cảnh trưởng lão quá khứ ký ức cũng biến thành càng thêm cẩn thận, tất cả bị hắn cho rằng hơi có giá trị ký ức tư liệu đều sẽ bị hắn quy nạp chỉnh lý. Tại những ký ức này bên trong liên quan tới Lễ Thiên Cung ký ức tự nhiên là chiếm cứ tuyệt đại đa số, nhưng trước hết nhất chỉnh lý hoàn thành ký ức tư liệu ngược lại là cùng tên này linh cảnh trưởng lão thần lực có liên quan ký ức, mà từ trường thanh cũng thông qua những ký ức này hiểu rõ đến cái này hoàng sĩ linh cảnh vì sao lại liền thành hiện tại cái bộ dáng này. Ở tên này hoàng sĩ linh cảnh trong trí nhớ, hoàng sĩ linh cảnh bàn sơ dáng vẻ cùng ngoại giới trong sách viết tình huống đồng dạng, là một hoàn cảnh ưu mỹ, linh khí dư thừa phúc địa, mà bây giờ sở dĩ lại biến thành như thế như vậy hoang vu, hoàn toàn là bởi vì bọn hắn ngay tại thực hành một loại chuyển hóa nghi thức. Có quan hệ cái này chuyển hóa nghi thức nội dung cụ thể cũng chưa từng xuất hiện tại những ký ức này tơ tằm bên trong, nhưng lại dính đến một chút tương quan hạng mục công việc, tỉ như mảnh này dùng các loại phong cách bình góc mà thành khu kiến trúc chính là chuyển hóa nghi thức một bộ phận, cũng là bộ phận mấu chốt, bởi vì mỗi một dãy nhà bên trong có một giải nghệ hoang sĩ tại thông qua kiến trúc nội bộ đặc thù thần trận chuyển hóa thành thần lực thần thị, liền như là hiện tại cái này mấy. Thiên linh cảnh trưởng lão trạng thái đồng dạng. Ban đầu hoàn thành chuyển hóa nghi thức là linh cảnh bên trong 9 tên số tuổi lớn nhất linh cảnh trưởng lão, tại chuyển hóa quá trình bên trong, có 2 tên linh cảnh trưởng lão chuyển hóa thất bại, còn lại 7 tên vừa vặn chính là từ trường thanh bắt giữ 5 người này cùng trước đó linh cảnh bên ngoài nhìn thấy 2 người kia. Sở dĩ hoang sĩ linh cảnh tất cả giải nghệ hoang sĩ đều cam nguyện chấp hành cái này chuyển hóa nghi thức, tất cả đều là bởi vì những này giải nghệ hoang sĩ cũng đã gần chết rồi, đối mặt tử vong mang đến đại khủng sợ cầm thật chặt cái này một cọng cỏ cứu mạng thành bọn hắn lựa chọn duy nhất. Vì gia tăng xác suất thành công, toàn bộ linh cảnh giải nghệ hoang sĩ hoa mấy năm thời gian cải tạo toàn bộ hoang sĩ linh cảnh, kiến tạo những này chuyển hóa điện đường, tại chuyển hóa giải nghệ hoang sĩ đồng thời, cũng tại chuyển hóa toàn bộ linh cảnh. Linh cảnh trưởng lão dù nhưng đã tại mấy năm trước liền chuyển hóa thành công, nhưng bọn hắn đối thể nội mới lấy được lực lượng lại cũng không quen thuộc, tất cả vận dụng đều vẫn còn tìm tòi giai đoạn. Đây cũng chính là vì cái gì từ trưởng thành trước hết nhất gặp phải tên này có được thi đấu đặc biệt thần lực linh cảnh trưởng lão rõ ràng thần lực như thế nồng hậu dày đặc, lại bị từ trưởng thành tùy tiện cầm nã nguyên nhân chủ yếu. Chỉ là từ trưởng thành tại cẩn thận đọc đoạn này tương đối hoàn chỉnh, cùng nơi đây chuyển biến có liên quan ký ức về sau, lại như cũ có mấy cái nghi vấn không có tìm được đáp án. Tỷ như vì cái gì nơi này tất cả giải nghệ hoang sĩ đều lựa chọn chuyển hóa thành thần hậu, nhưng làm hoang sĩ linh cảnh trưởng khống giả linh cảnh tổng tuần tra lại lựa chọn một con đường khác, mà lại là ai truyền thụ cho tên kia mực họ người mặc gia chi đạo, tại đoạn này trong trí nhớ cũng không có đề cập. Mặt khác hoang sĩ linh cảnh những người này là làm thế nào chiếm được cái này chuyển hóa nghi thức cũng không có đề cập, về phần là ai đem tuyệt tiên kiếm kiếm khí vùi sâu vào cái này bậc thang hạ trong thần trận tự nhiên không có tại đoạn này trong trí nhớ xuất hiện. Duy vừa xuất hiện chính là bao quát kia mấy tòa nhà tháp cao kiến trúc ở bên trong, dưới mắt cái này năm tòa nhà giáo đường kiến trúc toàn đều không phải xuất từ nơi đây giải nghệ hoang sĩ chi thủ, nhưng cũng không có nói tới là ai kiến tạo. Mặc dù chưa có thể có được hoàn chỉnh đáp án, nhưng từ trường thanh cũng không thèm để ý, liền cùng trước đó đồng dạng, hắn y nguyên cảm giác tất cả đáp án ngay tại cái này đoàn ký ức kén tầm hoạch trong nội tâm, thu hoạch được cuối cùng đáp án là chuyện sớm hay muộn. Từ trường thanh tại hấp thu cái này một bộ phận ký ức về sau, lại đem lực chú ý chuyển rời đến cùng Lễ Thiên cung có liên quan trong trí nhớ. Bởi vì cái này một bộ phận ký ức cùng tên này linh cảnh trưởng lao trước kia kinh lịch có quan hệ, cho nên tại những ký ức này bên trong xen lẫn đại lượng dâu ria sinh hoạt ký ức, vì thế từ trường thanh không thể không tốn hao càng nhiều kinh lịch đem cái này một bộ phận ký ức chỉnh lý quy nạp, cuối cùng chỉ lưu lại xuống tới dính đến Lễ Thiên cung huyền bí những ký ức kia mảnh vỡ. Từ những ký ức này mảnh vỡ bên trong, từ trường thanh hiểu rõ đến Lễ Thiên cung cấu tạo cũng không đơn giản, nó chủ thể tổng cộng có 3 tầng, chính là 3 tầng trời giới, theo thứ tự là trên nhất trời, giữa bầu trời cùng hạ giới trời. Ngoại trừ tựa như thánh khư bám vào Côn Lôn tam giới đồng dạng, cũng đồng dạng có không ít tiểu thiên địa bám vào Lễ Thiên cung trung quanh, những tiểu thiên địa này bên trong diện tích lớn nhất so với hoang sĩ linh cảnh đều muốn nhỏ rất nhiều, mà nhỏ nhất vẹn vẹn chỉ có một tòa trang viên lớn nhỏ, chỉ là bởi vì bám vào Lễ Thiên cung trung quanh viết cổ, những tiểu thiên địa này nội bộ tích chứa linh khí muốn so ung châu nồng hậu dày đặc không ít. Lễ Thiên cung thần tôn nhóm ở tại trên nhất trời, dưới tình huống bình thường vô luận là đến từ hạ giới cựu châu hoang sĩ, hay là Lễ Thiên cung bản thổ cùng phụ thuộc thiên địa hoang sĩ, cũng sẽ không cho phép tiến vào trên nhất trời, chỉ có số ít mấy lần tại trên nhất trời tổ chức thiên địa đại tế mới có thể thả bộ phận hoang sĩ tiến vào. Nó dư hoang sĩ phần lớn đều chỉ sẽ an trí tại diện tích lớn nhất giữa bầu trời. Thần tôn là giới này người đối ở tại trên nhất trời các đại năng gọi chung, cụ thể Lễ Thiên cung trên nhất trời ẩn cư lấy bao nhiêu thần tôn vẫn luôn là một bí mật, giới này người chỉ biết thấp nhất có 3 vị, bởi vì mỗi lần thiên địa đại tế bên trong, chủ trì đại tế thần tôn đều là 3 vị. Trừ phi là có đặc biệt lớn sự tình, dưới tình huống bình thường bắt đầu ẩn cư thần tôn là sẽ không dễ dàng rời đi trên nhất trời. Lễ Thiên cung cùng hạ giới Cửu Châu các loại sự tình đều giao cho giữa bầu trời Thiên cung thần quan đến xử lý, những này thần quan đều là tới từ ở tại giữa bầu trời thế gia, tông môn, bọn hắn tại tuyệt đại đa số thời gian bên trong đều là Lễ Thiên cung cùng hạ giới Cửu Châu trưởng khống giả. Chỉ bất quá, căn cứ tên này linh cảnh trưởng lão mảnh vỡ ký ức ghi chép, năm đó vượt ngoại tà thần xâm lấn một chuyện cho giữa bầu trời thế gia cùng tông môn mang đến cực tổn thất lớn, trong đó nhân khẩu tổn thất càng làm cho không ít cổ lão bên trong thiên thế gia tuyệt tự, không thể không từ hạ giới Cửu Châu hoặc là phụ thuộc thiên địa điều chi thứ tử đệ kế thừa gia nghiệp, mới để cho gia tộc có thể bảo tồn lại. Cũng chính bởi vì đại lượng nguồn gốc từ hạ giới Cửu Châu cùng phụ thuộc thiên địa hoang sĩ văn sĩ trở thành bên trong thiên thế gia người thừa kế, gia nhập vào Lễ Thiên cung thần quan hệ thống bên trong, khiến cho Lễ Thiên cung có chút quyền lực thoát ly trên nhất thiên thần tôn trưởng không bên trong. Chỉ là đối mặt cục diện như vậy, trên nhất trời thần tôn cũng không có cách nào ngăn cản, bởi vì bọn hắn tại mười mấy năm trước trận kia xâm lấn cùng phản xâm lấn trong xung đột tổn thất không nhỏ, lâu dài bế quan khôi phục. Tên này linh cảnh trưởng lão cuối cùng một đoạn cùng Lễ Thiên cung có liên quan ký ức là tại 10 năm trước, lần kia là được mời tham gia theo thứ tự các giới hoang sĩ tụ hội. Tại lần kia tụ hội bên trong, hắn liền nghe nói một chút khiến người kinh ngạc tin tức, nâng lên giữa bầu trời thần quan vậy mà bác bỏ trên nhất thiên thần tôn hạ đạt một đầu thần dụ, chuyện như vậy tại quá khứ là tuyệt đối không có khả năng phát sinh, bởi vậy có thể thấy được trên nhất thiên thần tôn đối hạ giới trưởng không đã yếu đến loại tình trạng nào. Dù những cái tin đồn này chỉ là tại trong phạm vi nhỏ truyền bá, nhưng nghe đến qua cái tin đồn này hạ giới Cửu Châu người lại vì số không ít, Ung Châu sẽ xuất hiện bây giờ cái này một bộ cục diện hẳn là cũng cùng loại này nghe đồn có quan hệ. Theo tên này linh cảnh trưởng lão càng sâu tầng ký ức bị từ trường thanh tách ra ngoài, từ trường thanh cũng biết càng nhiều chuyện bí ẩn. Tỷ như hắn từ những ký ức này bên trong thu hoạch được cái kia nối thẳng Thanh Châu lượng giới trận pháp chỗ, đồng thời cũng nhận được một đầu không cần đi qua bất luận cái gì xét duyệt kiểm nghiệm, cũng có thể trực tiếp tiến vào Lễ Thiên cung hạ giới trời lối đi bí mật, đôi này hắn tiến về Lễ Thiên cung sẽ có một ít ngoài định mức trợ giúp. Ngoài ra còn có một chút liên quan tới Ung Châu thế cục tư liệu cũng giải khai từ trường thanh không ít nghi hoặc, tỷ như cái kia phản kháng Lễ Thiên cung thế lực ngầm liền xa xa muốn so từ trường thanh dự đoán càng thêm phức tạp. Cái này thế lực ngầm không hề chỉ tồn tại ở Ung Châu một chỗ, hạ giới Cửu Châu thậm chí Lễ Thiên cung thượng giới cũng đồng dạng có được cái này dưới mặt đất phản kháng thế lực. Cái thế lực này đến cùng là thế nào hình thành, liền ngay cả tên này giao lưu rộng lớn, hai mắt đông đảo linh cảnh trưởng lão cũng không rõ ràng, phảng phất một ngày nào đó đột nhiên xuất hiện, lại phảng phất tồn tại thật lâu, nói tóm lại chính là nó xuất hiện phải rất tự nhiên, không ai đối cố thế lực như vậy xuất hiện cảm thấy ngoài ý muốn. Chính là bởi vì nó truyền bá rộng, khiến cho nó cơ cấu cũng lỏng lẻo lại phức tạp. Hạ giới Cửu Châu cùng Lệ Thiên Cung thượng giới mỗi một cái giới đất thế lực đã là một thể, lại là đơn độc tồn tại, lẫn nhau ở giữa tựa hồ không có bất kỳ cái gì trên dưới phụ thuộc quan hệ. Ung Châu bản địa dưới mặt đất phản kháng tổ chức cũng là đơn độc tồn tại, chỉ bất quá nó quyền lực cơ cấu lại so địa phương khác tổ chức ngầm muốn càng thêm lỏng lẻo, nơi này không có một cái quyền lực hạch tâm tồn tại. Phủ thành thế gia, biên thành thế gia, từng cái thành trì thế lực cường đại cùng hoang sĩ linh cảnh đều đối cái này tổ chức ngầm âm thầm có ủng hộ, cái này cũng khiến cho Ung Châu bản địa tổ chức ngầm phe phái lâm lập. Cho nên mới sẽ xuất hiện mục thành cái này, biên thành tổ chức ngầm thành viên cũng bắt đầu tu luyện từ trường thành chuyên môn vì bọn họ sáng tạo pháp môn, nhưng phủ thành bên trong tổ chức ngầm người lại y nguyên không có bất kỳ biến hóa nào, rất hiển nhiên đây là bởi vì bọn hắn phân thuộc tại khác biệt phe phái bố trí. Kỳ Minh thuộc cho y thuốc tử thương hội cũng là cái này tổ chức ngầm người ủng hộ, mà lại nó cùng phủ thành thế gia chỉ là quan hệ hợp tác, cũng không phải là phụ thuộc. Trừ cái đó ra, từ những ký ức này, mảnh vỡ bên trong còn có một cái bí mật đã tại từ trường thành ngoài dữ liệu, nhưng cũng tại từ trường thành trong dữ liệu, bí mật này chính là Ung Châu thái thú vậy mà cũng là hoang sĩ linh cảnh người, mà lại người này cùng hoang sĩ linh cảnh tổng tuần tra quan hệ vô cùng mật thiết. Lần này Ung Châu thái thú dẫn đầu nhân mã bỗng nhiên rời đi Ung Châu, tiến vào Hoang Nguyên, cũng là bởi vì hoang sĩ linh cảnh nguyên nhân, chỉ là cụ thể là nguyên nhân gì ở tên này linh cảnh trưởng lão trong trí nhớ vẫn chưa đề cập. Quy 1 chương 3087, nhìn trộm bí ẩn, chung. Theo thời gian chậm chậm trôi qua, từ trường thanh đối tên này linh cảnh trưởng lão ký ức tơ tằm bóc ra đã chuẩn bị kết thúc, khi hắn dựa theo trước đó thủ pháp rút ra một cây ký ức tơ tằm thời điểm, đã so vừa rồi co lại bản nhỏ lần ký ức kén tằm xuất hiện một cái khe, kim sắc quang mang từ khe hở bên trong tràn ra. Gặp tình hình này, từ trường thanh không để ý tới chỉnh lý rút ra ký ức tơ tằm, mà là tiếp tục rút ra ký ức tơ tằm, so sánh với trước đó cẩn thận động tác, hiện tại động tác hiển nhiên muốn càng thêm thô phóng một chút, chỉ cầu bóc ra tốc độ đầy đủ nhanh. Dù là tạo thành ký ức tơ tằm xuất hiện tổn hại cũng không quan hệ. Rất nhanh vốn chỉ là phi thường nhỏ xíu một cái khe, bị mở ra một đạo vết nước, mà từ trường thanh lúc này cũng thông qua đạo này vết nước, nhìn thấy tên này linh cảnh trưởng lão bị tầng tầng bao khỏa ký ức hạch tâm hoàn chỉnh diện mạo. Đây là cái gì? Chỉ là từ trường thanh nhìn sau khi tới, vẫn không khỏi phải sinh ra một tia nghi hoặc. Chỉ thấy hiện ra tại từ trường thanh ký ức hạch tâm vậy mà là một cái bị kim sắc hỏa diễm bao khỏa trứng, luôn ngọn lửa màu vàng nóng này mang đến cho hắn một cảm giác có chút giống là thần linh thần hỏa, nhưng so sánh với thần linh thần hỏa đến loại ngọn lửa màu vàng nóng này lại thiếu khuyết loại kia đối ứng thần chức thiên địa pháp tắc. Mặt khác viên kia bị ngọn lửa bao khỏa trứng mặt ngoài cũng không phải là đơn thuần vỏ trứng, là một tầng kim loại cảm giác sắc ngoài, phía trên ấn có một ít tượng thần, giao thoa trùng điệp, đến một chút tổng cộng có 18 cái, trong đó 3 cái khuôn mặt so cái khác tượng thần muốn mơ hồ rất nhiều, tình huống này vừa vặn cùng những cái kia trên nóc nhà 18 tấm ghế đá đem đối ứng. Từ trường thanh nhận biết những tượng thần kia thuộc về Odin, Bet, thi đấu đặc biệt, ạ vỗ lộ chờ một chút, chỉ bất quá tượng thần ngoại hình cùng hình dạng đều không phải đối ứng người thế tục ở giữa hắn bản thân nhìn thấy Odin, Bet, mà là đối ứng thời kỳ hồng hoang những này dị vực thần linh ngoại hình hình dạng. Vừa lúc hắn tại thánh khư thời điểm từ nào đó bản tập tranh trông được từng tới cùng loại đồ án, cho nên mới có thể một chút liền nhận ra nó thuộc về. Mặc dù từ trường thanh kinh ngạc nhìn thấy trước mắt sự vật, nhưng hắn rút ra ký ức tơ tằm động tác lại cũng không có vì vậy dừng lại, vẹn vẹn chỉ là đem tốc độ một lần nữa thả chậm, trở lại trước sớm trạng thái, tận lực tránh bởi vì rút ra ký ức tơ tằm động tác quá lớn, mà quấy nhiều đến cái này mai cổ quái trứng. Khi từ trường thanh đem cuối cùng một tia ký ức tơ tằm bóc ra về sau, toàn bộ hỏa diễm trứng hoàn chỉnh hiện ra tại trước mắt của hắn, trứng chung quanh hỏa diễm tựa hồ cũng bởi vì nguyên nhân nào đó thiêu đốt phải càng thịnh vượng một chút, nguyên bản ngọn lửa màu vàng kim nhạt biến thành loại kia ám kim sắc, mà hỏa diễm bao khỏa trứng bên trên những tượng thần kia cũng giống là đang sống mở miệng vịnh sướng ra khác biệt cầu nguyện từ. Những này cầu nguyện từ sử dụng ngôn ngữ không phải từ trường thanh nghe qua bất luận một loại nào ngôn ngữ, nhưng hắn đang nghe sau nhưng lại lờ mờ có thể minh bạch cầu nguyện từ hàm nghĩa, nhưng vấn đề là hắn không cách nào đem những này hàm nghĩa nói ra, thậm chí không cách nào trong đầu hình thành bất luận cái gì hình dung những này hàm nghĩa từ ngữ, có phần có một ít chỉ có thể hiểu ý, không thể nói bằng lời hương vị. Từ trường thanh không có mạo muội tới gần nơi này mai tượng thần trứng, mà là ở xung quanh bay một vòng, phi thường cẩn thận quan sát trứng bên trên biến hóa cùng cảm thụ từ đó phát ra lực lượng khí tức. Rất nhanh từ trường thanh liền phát hiện tượng thần trứng mặt ngoài kim sắc hỏa diễm tồn tại 3 khu không cách nào bù đắp lỗ thủng, mà chỗ sơ hở này nguyên nhân gây ra vừa vặn chính là 18 tôn thần tượng bên trong kia 3 tôn ngoại hình mơ hồ tượng thần. Nguyên bản 18 tôn thần tượng hình thành vỏ trứng là một cái hoàn chỉnh thần trận, loại này thần trận từ trường thanh cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, như muốn phá giải trong khoảng thời gian ngắn cơ hội là không thể nào. Đáng nhìn, theo 3 tôn thần tượng xảy ra vấn đề, cái này hoàn mỹ thần trận cũng xuất hiện không cách nào bù đắp lỗ thủng, cụ thể biểu hiện chính là ngoại tầng kim sắc hỏa diễm bảy biện ra mạnh yếu, đậm nhạt chênh lệch, mà loại này chênh lệch trực tiếp tạo thành vốn nên ổn định thiêu đốt hỏa diễm, xuất hiện lăn lộn dung chuyển tình huống. Mặc dù bởi vì thần trận bản thân nguyên nhân, luôn ngọn lửa màu vàng nóng này không đến mức bởi vì thiếu hụt tồn tại mà diệt vong tiêu tán, nhưng ở hỏa diễm xuất hiện lăn lộn dung chuyển biến hóa lúc, hỏa diễm mặt ngoài cùng bên trong thần trận vỏ trứng đều không thể tránh né sẽ xuất hiện một chút lỗ thủng. Từ trường thanh cũng không có mạo muội lợi dụng những này lỗ thủng, mà là kiên nhẫn quan sát một chút, tìm tới lỗ thủng xuất hiện quy luật cùng 3 khu lỗ thủng tụ hợp thời cơ, đồng thời nhiều lần thử thăm dò lợi dụng lỗ thủng tiếp xúc bên trong tượng thần vỏ trứng. Trải qua nhiều phiên nếm thử, từ trường thanh đã xác nhận bao khỏa tại tượng thần trứng phía ngoài hỏa diễm đối thần niệm có cực mạnh nuốt tác dụng, mà khác hỏa diễm bên trên xuất hiện lỗ thủng đồng thời, vỏ trứng đem đối ứng vị trí cũng sẽ xuất hiện lỗ thủng, lúc này dùng thần niệm thẩm thấu, có thể tùy tiện tiến vào tượng thần trứng nội bộ. Chỉ bất quá, hiện tại duy nhất nghi vấn chính là hắn tách ra một tia thần niệm lợi dụng lỗ thủng thẩm thấu đến tượng thần trứng nội bộ về sau, kia một tia thần niệm liền bị ngoại tầng vỏ trứng cho ngăn cách, không cách nào truyền lại bất kỳ tin tức gì cho phía ngoài thần niệm bản thể, để hắn đối tượng thần trứng nội bộ tình huống hoàn toàn không hiểu rõ. Nhìn lên đến còn cần làm một chút ngoại ý muốn chuẩn bị. Cái này loại tình huống để Từ Trường Thanh hơi do dự một chút, sau đó đem tâm thần từ tên này linh cảnh trưởng lao thức hải bên trong đi ra ngoài. Mặc dù Từ Trường Thanh tại tên kia linh cảnh trưởng lao thức hải bên trong trú lưu thật lâu, chỉnh lý quy nạp phong phú ký ức, nhưng tại ngoại giới đến xem, đây bất quá là thời gian một cái nháy mắt mà thôi. Cái khác bốn tên bị thần trận trận lực khóa lại linh cảnh trưởng lão vẹn vẹn nhìn thấy Từ Trường Thanh đem để tay tại mình đồng bạn trên thân, đi theo liền lấy mở, mà bọn hắn tên kia đồng bạn giờ phút này thì hôn mê bất tỉnh. Ngươi làm cái gì? Ngươi đem mũi nham làm sao rồi? Một linh cảnh trưởng lão tựa hồ hiểu lầm Từ Trường Thanh đi sự tình, coi là Từ Trường Thanh vừa rồi đụng vào tổn thương đến đồng bạn, thế là gấp giọng chất vấn. Yên tâm, hắn không có việc gì, chỉ là phải ngủ một chút mà thôi. Thu hoạch rất nhiều, Từ Trường Thanh tâm tình tốt hơn nhiều, cũng không tiếc ngôn từ trả lời đối phương một chút, sau đó liền nhìn thấy hắn cất bước đi đến kia bốn tên trên mặt hốt hoảng linh cảnh trước mặt trưởng lão, phân biệt đưa tay hướng bốn người chán vỗ một cái, dùng cùng loại trấn hồn đinh thủ pháp đến thi triển chuyển hóa ma thành thần lực, đem bốn người thần hồn trấn trụ. Cứ như vậy, có thần lực trấn hồn đinh trấn trụ bốn người thần hồn, lại thêm chung quanh thần trận khốn thần khóa, cho dù chờ một lát hắn đem thần niệm bản thể vùi đầu vào viên kia tượng thần chứng nội bộ, cùng bên ngoài mất đi liên hệ, cũng không đến nỗi bởi vì mất đi với bên ngoài khống chế, mà để bốn tên linh cảnh trưởng lão thoát khỏi trói buộc. Làm tốt ngoại ý muốn chuẩn bị về sau, Từ Trường Thanh một lần nữa đem tay đặt ở trước đó tên kia linh cảnh trưởng lão trên đầu, đem thần niệm thẩm thấu đến trong thức hải, xuất hiện tại vừa rồi viên kia tượng thần chứng trước mặt, từ quan sát kỹ hỏa diễm biến hóa, tìm được trước đó phát hiện quy luật, đợi đến ba khu lô trùng hợp đến cùng nhau thời cơ, đem thần niệm vùi đầu vào để lọt trong động, xuyên qua một lần kia tượng thần thần trận chỗ tạo thành bình chứng, tiến vào tượng thần chứng nội. Bộ xuyên qua tầng kia tượng thần vỏ chứng tựa như là xuyên qua một tầng mặt nước, Từ Trường Thanh vẹn vẹn cảm giác được quanh thân mát lạnh, cùng lấy cảnh tượng trước mắt liền nháy mắt phát sinh biến hóa, mà biến hóa kết quả để hắn cảm thấy phi thường kinh ngạc. Chỉ thấy ở trước mặt hắn là một cái phi thường nhã tĩnh rừng trúc khê cốc, một dòng suối nhỏ từ dày đặc giữa rừng trúc ghé qua mà qua, hội tụ đến rừng trúc bên ngoài một cái chỗ trung địa, hình thành một cái ao nước nhỏ, tại bên hồ nước bên trên thì là một tòa tràn ngập ngụy tấn ẩn sĩ phong cách đông phương trúc lâu. Một màn này cảnh tượng rơi vào trong mắt, để Từ Trường Thanh cũng không khỏi phải ngẩn người, nhưng hắn rất nhanh liền khôi phục lại, rơi xuống từ trên không, đứng tại hồ nước bên cạnh phòng trúc trước, nhìn lấy đóng chặt cửa trúc, tâm bên trong cân nhắc là có nên hay không mở cửa. Từ Trường Thanh sở dĩ sẽ xuất hiện chần chờ, là bởi vì hắn đứng ở trúc trước nhà một khắc này, liền cảm thấy tại cái này phòng trúc phía sau cửa có một cỗ phi thường đặc biệt thần hồn khí tức, mà dựa theo hắn tính ra lấy hắn tình huống hiện tại, vậy mà không có nắm chắc sẽ có được cỗ khí tức này thần hồn cầm xuống. Đó cũng không phải nói cái này thần hồn mạnh đến mức nào, trên thực tế chỉ riêng thần hồn khí tức bản thân nồng hậu dày đặc trình độ mà nói, nhiều nhất chỉ tương đương với kim đan tiên nhân, so với tên này linh cảnh trưởng lão đến đều có vẻ không bằng, nhưng cái này thần hồn bản thân cảnh giới lại phi thường cao. Cao đến cơ hồ cùng hắn tại thánh khư nhìn thấy những cái kia chủ như thần, nói cách khác cái này thần hồn chính là thuộc về một chân chính chủ thần. Ngoài ra, Từ Trường Thanh cũng đối cái này chưa hề cảm nhận được qua chủ thần thần hồn có loại không hiểu thấu cảm giác thân thiết, cảm giác tựa như là thân nhân. Khách nhân đã đến, gì không tiến vào một lần. Ngay tại Từ Trường Thanh chần chờ thời điểm, một cái âm thanh trong trẻo từ phòng trúc bên trong truyền ra, ngay sau đó đóng chặt cửa trúc cũng từ từ mở ra, lộ ra trong phòng cảnh tượng. Từ Trường Thanh không có đi nhập trong phòng, mà là đứng tại ngoài phòng, sững sờ nhìn xem trong phòng đang ngồi ở một cái trúc chế bàn trà bên cạnh, chính tùy ý ngâm trà người trẻ tuổi. Có chút không biết nên làm phản ứng gì. Chỉ gặp cái này để Từ Trường Thanh cảm thấy thân thiết chủ thần thần hồn huyễn hóa mà thành thần hồn hóa thân vậy mà cùng chính hắn dài đến vô cùng tương tự, khác biệt duy nhất chính là một cái lộ ra trẻ tuổi nhuệ khí, một cái lộ ra tang thương lão thành, mà lại quan trọng nhất là hắn từ người này ngũ quan một chút chi tiết nhìn thấy một người khác cái bóng, mà người kia chính là Thịnh Khanh Bình. Mặc dù tạm thời đây hết thảy còn vẹn vẹn chỉ là Từ Trường Thanh chủ quan suy đoán, nhưng nội tâm của hắn cũng đã ẩn ẩn cảm giác được chính mình suy đoán là chính xác, trước mắt cái này thần hồn hóa thân chính là nguồn gốc từ mình năm đó từ âm phủ minh phủ trở lại nhân gian về sau. Cùng Thịnh Khanh Bình Xuân Phong nhất độ sau lưu lại huyết duệ. Ngay tại Từ Trường Thanh nhìn thấy vợ thời điểm, vợ tự nhiên cũng nhìn thấy Từ Trường Thanh, mà thú vị là đối phương rất hiển nhiên cũng không ngờ đến xâm nhập người nơi này vậy mà là một cái cùng mình giống nhau như lúc người, trên mặt đồng dạng lộ ra kinh ngạc cùng kinh ngạc, mà một màn này cũng cho người một loại soi gương ảo giác. Người trong phòng rất nhanh liền từ trong lúc kinh ngạc khôi phục lại, ánh mắt lộ ra một tia không hiểu cảm xúc, nhưng chỉnh thể lại như cũng lộ ra bình tĩnh. Chỉ gặp hắn nhìn chăm chú lên Từ Trường Thanh, nói: "Ta biết ngươi, ngươi là Từ Trường Thanh." Ta là ai chắc hẳn ngươi cũng hẳn phải biết, hiện tại chúng ta muốn hay không đến một trận phụ tử nhận nhau bi tình hí đâu. Nghe tới trong phòng người dùng loại này mang theo khinh thường cùng giọng trêu chọc nói chuyện, Từ Trường Thanh khẽ nhíu mày một cái, nhưng không tiếp tục hiện lộ cái khác dị dạng cảm xúc, mà là cất bước đi vào phòng trúc bên trong, ngồi tại người kia đối diện, nhìn chăm chú lên đối phương, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Mặc dù trước đó từ thu tập được đủ loại tư liệu tình báo, Từ Trường Thanh đều đã có thể khẳng định cổ thần sẽ thủ lĩnh là huyết mạch của mình, nhưng tận mắt nhìn đến người này, dù là vẹn vẹn chỉ là đối phương lưu trong cơ thể của người khác thần hồn hóa thân, cảm xúc trong đáy lòng cũng y nguyên vô cùng phức tạp. Quy 1 chương 3088, nhìn trộm bí ẩn, hạ. Trong phòng, hai người tướng mạo vô cùng tương tự người đối mặt mà ngồi, thật lâu im lặng, bầu không khí có chút cổ quái. Tại bầu không khí như thế này ảnh hưởng dưới, Từ Trường Thanh lần thứ nhất có loại tay chân luống cuống cảm giác. Kỳ thật, tại trở lại người thế tục ở giữa trước đó, hắn liền đã nghĩ sau một lát nhìn thấy mình lưu ở thế tục nhân gian huyết mạch, chỉ là chẳng biết tại sao, nội tâm của hắn chỗ sâu luôn luôn có loại trốn tránh ý nghĩ. Rõ ràng lấy năng lực của hắn, có thể tùy tiện bay hướng nước Mỹ, nhìn thấy muốn gặp người, nhưng chân chính hành động, lại cố ý tìm một đầu đường xa. Đồng thời không ngừng dùng các loại phương pháp kéo dài tiến lên bước chân. Liền giống bây giờ hắn sẽ thân ở nơi này, cũng chưa chắc không phải đang cố ý kiếm chuyện, để cho mình không có nhanh như vậy tiến về nước Mỹ. Hiện tại nhìn thấy hậu duệ của mình huyết mạch, hoàn toàn xem như một cái ngoài ý muốn, Từ Trường Thanh cũng không có làm tốt bất luận cái gì tâm lý chuẩn bị, trong đầu trống rỗng, không biết nên nói cái gì. Trái lại, cái này thần hồn hóa thân cảm xúc tựa hồ so từ Trường Thanh muốn càng thêm bình tĩnh một chút, cũng không biết đây là bản thân hắn tính cách cùng tâm tính, vẫn là hắn vẹn vẹn chỉ là một cái phân chia ra đến thần hồn hóa thân không có quá nhiều phong phú tình cảm. Nói tóm lại, thần sắc của hắn cho thấy hắn cũng không có đem từ Trường Thanh khi làm cái gì quá mức đặc biệt tồn tại. Từ Trường Thanh đại đạo bản tâm dù sao đã là nửa bước đại la chi cảnh, cho dù là hiện tại loại này ảnh hưởng nghiêm trọng tâm cảnh đột phát tình trạng xuất hiện, cường đại đạo tâm tu vi y nguyên có thể rất nhanh để hắn khôi phục bình thường. Mẫu thân ngươi hiện tại, dù nhưng đã lạnh yên tĩnh, nhưng từ Trường Thanh y nguyên không biết nên nói cái gì, cho nên chỉ có thể từ mình nhất muốn biết sự tình hỏi. Ta sau khi sinh thứ tam niên nàng liền qua đời. Đối diện người kia không đợi từ Trường Thanh hỏi xong, liền mở miệng đáp lại nói, nàng sinh ta thời điểm hao phí quá nhiều tinh lực, làm bị thương bản nguyên, thân thể một mực suy yếu, thời gian 3 năm đã là cực hạn của nàng. Nàng qua đời trước đó, ta đã bị giao phó cho bẹt chiếu cố, cũng không biết nàng qua đời trước tình huống, chỉ là về sau nghe Trần gia người nói trên người nàng không có cái gì ốm đau, đi được rất an tưởng. Nàng táng tại Trần thị gia tộc tại Cửu Kim Sơn gia tộc trong mộ địa, là một cái độc lập tiểu hoa viên, nàng khi còn sống trồng hoa cỏ tất cả đều cấy ghép ở nơi đó, nếu như ngươi đi Cửu Kim Sơn, có thể đi xem một chút nàng, ta muốn nàng cũng rất muốn gặp ngươi một lần. Từ Trường Thanh yên lặng nghe xong những lời này, trong lòng không khỏi sinh ra một trận chưa từng có thương cảm, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Mặc dù, hắn tại trở lại người thế tục ở giữa về sau, liền mơ hồ cảm thấy Thịnh Khanh Bình khả năng đã qua đời, nhưng ở sâu trong nội tâm vẫn luôn còn ôm lấy một tia kỳ vọng, cho nên cũng không hề dùng Thiên La đấu mấy cấp độ thuật số diễn toán nó sinh tử. Hiện tại từ huyết duệ của mình trong miệng nghe tới cái này xác thực đáp án, dù là nội tâm của hắn đã sớm chuẩn bị, cũng khó tránh khỏi sẽ sinh ra một chút mãnh liệt tâm tình tiêu cực, đặc biệt là giờ phút này trong đầu hắn không ngừng hiện ra quá khứ ký ức, khiến đến hắn cảm xúc trong đáy lòng trở nên càng thêm mãnh liệt, thậm chí không thể không hai mắt nhắm lại mới có thể tránh miễn trước mặt người khác thất thố. Có lẽ là bởi vì bản thân đối từ Trường Thanh tâm tình tiêu cực có chỗ bình phục, cũng có lẽ là từ Trường Thanh nghe tới cái này một tin dữ sau phản ứng thu hoạch được tán đồng, tóm lại ngồi tại từ Trường Thanh đối diện thần hồn hóa thân trên mặt băng lãnh biểu lộ cũng tại lúc này có chỗ bừng lòng, hòa hoan không ít, nhưng ở từ Trường Thanh mở to mắt trong nháy mắt đó, loại kia băng lãnh thái độ có một lần nữa leo lên. Từ Trường Thanh khẽ khẽ thở dài, lại hỏi, nàng qua đời trước có hay không lưu lại cho ta lời gì? Không có. Một âm thanh lạnh lùng hồi đáp. Từ Trường Thanh chần chờ một chút, hỏi, tên của ngươi kêu cái gì? Thần hồn hóa thân trầm mặc một lát, mới chậm chậm nói, mẫu thân lên cho ta tên là Động Từ Giới, tại phụ thân sau khi chết có cho ta đổi lại họ gấp từ, bất quá vô luận là Động Từ Giới hay là Từ Giới, ta đều không thích, ta tên bây giờ Hôn Nguyên, tên tiếng Anh chưa gọi thẻ Nga Tư. Hôn Nguyên, thẻ Nga Tư, Hỗn Độn chưa mở mã. Từ Trường Thanh nghe tới cái tên này về sau, khẽ nhíu mày một cái, cảm giác có chút dị dạng. Coi như hắn bởi vì cảm giác trong lòng mà chuẩn bị truy vấn Từ Giới vì sao muốn đổi thành dạng này một cái tên thời điểm, lại vẹn vẹn chỉ là há to miệng, đến trong cổ họng tra hỏi cuối cùng cũng không có phương ra. Ngược lại là Từ Giới đoán được Từ Trường Thanh muốn hỏi gì, liền hay hắn nói ra nói, ngài muốn hỏi ta tại sao phải đổi dạng này một cái tên, đúng không? Sắc thực có chút hiếu kỳ. Từ Trường Thanh khẽ lắc đầu, nói, chỉ là ta cũng không hỏi tư cách. Không, ngài có tư cách, dù sao ngài là ta cha ruột. Từ Giới nói lời nói này thời điểm cũng không có bất kỳ cái gì dị dạng cảm xúc, vẹn vẹn chỉ là tại trình bày một sự thật, mà nghe tới Từ Trường Thanh trong thai lại cảm thấy có chút khó chịu, đặc biệt là loại kia kính ngựa xưng hô càng chói tai. Bất quá, rất hiển nhiên Từ Giới cũng không hề để ý Từ Trường Thanh hơi nhíu lên lông mày. Tiếp tục nói, ngài đừng cho là ta cải danh tự là bởi vì đối với ngài có oán hận gì loại hình ý nghĩ, trên thực tế ngài tại ta quá khứ trong sinh hoạt chỉ là một cái mơ hồ hình ảnh thôi. Không thể phủ nhận, bởi vì Trần gia cùng bẹt bọn hắn quá khứ kinh thường nâng lên ngài quan hệ, lại thêm Hoa Hạ tu hành giới có quan hệ ngài những truyền thuyết kia, ta sớm mấy năm đối với ngài cũng có một chút sùng bái, nhưng đây chẳng qua là thiếu niên vô tri một chút huyễn tượng mà thôi. Ta sở dĩ cải danh tự hoàn toàn là bởi vì cái này danh tự cùng ta càng tương hợp, ta chính là Hôn Nguyên, Hôn Nguyên chính là ta. Từ Giới cái này gần như cùng luôn lý do thoái thác để Từ Trường Thanh chân mày nhíu chặt hơn, hắn ở sâu trong nội tâm ẩn ẩn cảm giác được lý do thoái thác bên trong có lẽ ẩn tàng cái gì đại bí mật, cho nên rất muốn tiếp tục hỏi tiếp, nhưng cuối cùng lời nói đến bên miệng, lại bị hắn cưỡng ép bỏ cũ thay mới thành một cái vấn đề khác, nói: "Tỷ tỷ ngươi Đồng Quan Thanh hiện tại thế nào rồi?" Từ Trường Thanh cứng rắn như vậy nói sang chuyện khác, để chuẩn bị liền Hôn Nguyên một chuyện diễn giải một phen, Từ Giới cũng cảm thấy có chút kinh ngạc, nhìn chăm chú Từ Trường Thanh thật lâu, tựa hồ là muốn từ Trường Thanh trên mặt biểu lộ, nhìn ra hắn đến cùng là thật muốn biết Đồng Quan Thanh tình hình gần đây, hay là cố ý nói sang chuyện khác, tránh tại cải mệnh Hôn Nguyên một chuyện bên trên tiếp tục thâm nhập sâu xuống dưới. Chỉ tiếc, kinh nghiệm của hắn còn làm không được xem thấu Từ Trường Thanh cảm xúc, phỏng đoán Từ Trường Thanh ý nghĩ trình độ, hắn chỉ có thể từ Trường Thanh thần sắc bên trên một chút chi tiết nhỏ đoán chừng ra Từ Trường Thanh hẳn là rất để ý Đồng Quan Thanh tin tức. "Tỷ tỷ, nàng kết hôn, trưởng phu là cái giáo sư đại học, sinh ba cái tiểu hài," Từ Giới nói, đương nhiên giống như là đang nhắc nhở, cũng giống là đang cảnh cáo Từ Trường Thanh, tăng thêm ngữ khí nói, "Nàng trôi qua rất hạnh phúc, cũng rất bình tĩnh." Từ Trường Thanh tự nhiên nghe ra được Từ Giới trong lời nói hàm nghĩa, đối này hắn từ chối cho ý kiến, vẹn vẹn chỉ là trầm mặc một chút, tiếp tục hỏi, "Cổ thần sẽ là ngươi sáng lập?" Ngài rốt cục nhịn không được hỏi vấn đề này. Từ Giới cười cười, có phần có thâm ý nhìn một chút Từ Trường Thanh, nói, cùng nó nói là ta sáng lập, chẳng bằng nói là ta kế thừa càng thêm chính xác một chút, cổ thần sẽ rất sớm trước kia liền tồn tại, sớm ở thế tục nhân gian xuất hiện sinh mệnh trước kia liền đã tồn tại, chỉ là về sau bởi vì một số nguyên nhân tan biến tại dòng sông thời gian bên trong, về sau bị ta trong lúc vô tình phát hiện, sau đó lấy cổ thần sẽ di tích làm cơ sở nặng mới thành lập lên cái này mới cổ thần hội. Từ Trường Thanh hơi nghĩ, suy đoán thức mà hỏi, ngươi cũng là bởi vì thu hoạch được cổ thần sẽ truyền thừa mới có thể ở thế tục nhân gian nhục thân phong thần. Từ Giới nghe tới hỏi thăm về sau, ngược lại trong mắt mang theo một tia nét mặt cổ quái, nhìn xem Từ Trường Thanh, tựa như là nhìn một cái người xa lạ, như kinh ngạc bên trong mang theo một điểm dò xét, ngay sau đó bỗng nhiên phá lên cười, cũng nói, "Nguyên lai ngươi không biết, nguyên lai ngươi không có chút nào biết." Con trai mình cử động khác thường, để Từ Trường Thanh lập tức sinh ra nghi hoặc, ẩn ẩn cảm thấy được mình có lẽ phạm một sai lầm, chỉ là hắn ý nguyên không biết như thế sai lầm ở nơi nào, cho nên chỉ có thể trầm mặc nhìn xem Từ Từ Giới, chờ đợi tiến một bước đáp lại. Quả nhiên, tại sau khi cười to, Từ Từ Giới dùng một loại hơi ngậm đáng thương cảm xúc ánh mắt nhìn xem Từ Trường Thanh, ngữ khí mang theo trào phúng nói, "Ngài thật đáng thương. Đến bây giờ ngài còn không biết chân tướng, xem ra ngài vậy coi như kế thiên hạ thanh danh cũng có chút nói quá sự thật." Từ Trường Thanh không có phản bác, chỉ là an tĩnh nhìn xem Từ Từ Giới, ánh mắt cùng biểu lộ đều phi thường bình tĩnh, không có chút nào bởi vì đối phương ngôn ngữ mà sinh ra bất luận cái gì dao động. Có lẽ là Từ Trường Thanh phản ứng khiến người ta cảm thấy có chút không thú vị, Từ Từ Giới rất nhanh liền thu liễm tiểu dung, cùng Từ Trường Thanh đối mặt một lát, mới chậm rãi nói, "Ta cũng không phải là nhục thân phong thần, ta xuất sinh chính là thần linh, chân chính thần linh." Từ Trường Thanh trong lúc nhất thời không có từ trong những lời này lấy lại tinh thần, ngẩn người, nhưng rất nhanh hắn liền ý thức được cái gì, vô cùng kinh ngạc cùng khiếp sợ nhìn mình cái này huyết mạch dòng dõi nói, "Ngươi là tiên thiên thần chi?" Từ Từ Giới không có mở miệng trả lời, vẹn vẹn chỉ là ngầm thừa nhận thức mỉm cười. "Không có khả năng. Cái này sao có thể?" Từ Trường Thanh bản năng phủ định chuyện này, không nói đến con trai mình có thể hay không trở thành tiên thiên thần chi, vẹn vẹn là tiên thiên thần chi bản thân liền tồn tại cực vấn đề lớn. Tên như ý nghĩa, tiên thiên thần chi chính là tiên thiên mà sinh, nghĩa hẹp bên trên tiên thiên thần chi chỉ có Hồng Quân thị những này từ trước tiên địa may mắn còn sống sót thần chi, bởi vì bọn họ là tiên địa chưa thành thời điểm cũng đã tồn tại, là danh phủ kỳ thực tiên thiên, mà nghĩa rộng bên trên tiên thiên thần chi thì bao quát tiên địa mới sinh thời điểm, khai thiên tịch địa thai nghén mà thành tiên thiên chi khí dung hợp tiên địa pháp tắc về sau, diễn hóa mà thành các loại thần chi. Thậm chí còn có một số sinh linh. Nhưng mà, hiện tại Từ Từ Giới lại công bố mình là tiên thiên thần chi, cái này tại Từ Trường Thanh xem ra cơ hội là chuyện không thể nào, bởi vì Thịnh Khanh Bình là hậu thiên người, hắn cũng là hậu thiên người, thử nghĩ một hồi hai cái hậu thiên người lại làm sao có thể dựng dục ra tiên thiên thần chi đâu. Từ Trường Thanh phủ định thái độ cũng không có vượt quá Từ Từ Giới đón trước, hắn tựa hồ đã sớm chuẩn bị, an tĩnh chờ đợi Từ Trường Thanh khôi phục lại bình tĩnh, sau đó mới chầm chậm nói, "Ta từ tất cả nhận biết ngài những này nhân khẩu bên trong đã nghe qua đại lượng liên quan tới của ngài sự tình, mặc dù bọn hắn đối với ngài miêu tả không giống nhau, nhưng có một chút sự miêu tả của bọn hắn lại phi thường nhất trí, đó chính là ngài là một cái cực kỳ tỉnh táo, cực kỳ tự hạn chế người, sẽ không dễ dàng bị cảm xúc chi phối." Từ Trường Thanh nghe Từ Từ Giới, không khỏi hơi nghi hoặc một chút, hắn không rõ tại sao phải nói những này không quan hệ sự tình cần yếu, nhưng hắn cũng không nóng nảy truy vấn, mà là lặng lặng chờ đợi đoạn ở dưới. Chỉ nghe thấy, Từ Từ Giới tiếp xuống đi vào chính để nói, nhưng mà, dạng này một cái tỉnh táo tự hạn chế người lại đột nhiên làm ra như thế có thể xưng hoang đường sự tình, chẳng lẽ ngài không cảm thấy kỳ quái sao? Quy 1 chương 3089, trao đổi tin tức, thượng. Từ Từ Giới lần này nhắc nhở tính ngữ khiến đến Từ Trường Thanh không khỏi lâm vào trong trầm tư, mặc dù biểu lộ y nguyên bình tĩnh như thường, nhưng nội tâm cũng đã như rời sông lấp biển. Tại rất sớm trước đó, thậm chí còn không có tiến về Côn Lôn Tam Giới trước đó, Từ Trường Thanh liền đã cảm thấy năm đó mình cùng Thịnh Khanh Bình đêm đó Xuân Phong nhất độ có chút không đúng, bởi vì loại kia bị kích tình tả hữu hành vi tình huống căn bản không nên phát sinh ở trên người hắn mới đúng. Nhiều năm qua Cửu Lưu một mạch làm việc pháp tắc hun đúc hạ, lý tính phương pháp làm việc, phương thức tư duy đã sớm xâm nhập đến hắn trong xương thủy, đoạn sẽ không xuất hiện loại này bị cảm xúc khống chế hiện tượng. Nhưng mà, Từ Trường Thanh nhưng lại không thể phát hiện thân thể của mình có bất kỳ tình huống dị thường nào, lấy lúc ấy hắn Kim Tiên chi cảnh nguyên thần cảnh giới xem xét còn chưa nhập đạo nhục thân tình huống, căn bản không có khả năng có sai lệch mới là. Cho nên, hắn mới sẽ cho là mình nguyên thần cảnh giới một bước lên trời thức tăng lên triệt để đánh vỡ trạng tục duyên tâm thần phong cấm, để nhiều năm đè ép thất tình lục dục triệt để bạo phát đi ra, mới khiến cho hắn một chút hành vi dễ dàng bị cảm xúc cùng dục vọng chi phối. Về sau, tại Côn Lôn Tam Giới, hắn đối Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng Hạo Thiên Đế quân tứ phương nương nương chuyện làm cũng đúng lúc phụ họa phỏng đoán của hắn. Bất quá, loại này mất khống chế tình huống theo cảnh giới pháp lực, nhục thân tu vi tăng lên rất nhanh liền biến mất, hắn bởi vậy cũng không tiếp tục đối với chuyện này hao tổn tâm thần. Hiện tại, từ Từ Từ Giới lời nói bên trong, Từ Trường Thanh không khó nghe ra năm đó mình sợ tác sở vi rất hiển nhiên là chúng an toán, mà mục đích đúng là vì trước mắt cái này cùng mình cơ hồ giống nhau như lúc huyết mạch hậu duệ. Nữ Hoa thị, là Nữ Hoa thị gây nên sao? Từ Trường Thanh đang trầm tư một lát sau, rất nhanh liền làm ra phỏng đoán, nói: "Hắn sở dĩ dạng này phỏng đoán cũng không phải là bắn tên không đích, bởi vì lấy lúc ấy hắn tình huống mà nói, cũng chỉ có hóa thân hậu thổ thị Nữ Hoa thị mới có thể ở trên người hắn làm một chút tay chân, để hắn không phát hiện ra được, mà lại Nữ Hoa thị làm như vậy đã không phải lần đầu tiên, hắn xuất sinh ở mức độ rất lớn cũng là bởi vì Nữ Hoa thị nhúng tay, thậm chí cái này tay chân rất có thể tại sớm hơn thời kỳ liền đã chôn xuống, tỉ như chôn giấu tại Trạm tộc duyên bên trong, dù sao sư tôn của hắn cũng là Nữ Hoa thị phân thân chuyển thế." Đối mặt Từ Trường Thanh cái này suy đoán thức hỏi thăm, Từ Từ Giới mỉm cười, không có trả lời, phản cũng là nhìn trái phải mà nói nó, nói: "Cho tới nay, ta đều hy vọng trở thành một, vì thế ta còn tại hiểu chuyện về sau đi Trần gia phố Đào Hoa Sơn đi một chuyến, đáng tiếc nơi đó trừ một gian tản tạ nghĩa trang cùng cây kia cây đào bên ngoài, liền cũng tìm không được nữa cùng có liên quan đồ vật, ta cũng chỉ có thể từ những người khác miêu tả bên trong một chút xíu hoàn nguyên một mạch hình." Dạ, một mạch đạo pháp cao thấp cô không nói đến, nhưng nó làm việc quy tắc cùng thủ pháp làm việc ngược lại là rất phù hợp tâm ý của ta, cho nên cái này cũng thành ta làm việc chuẩn tắc. Từ Trường Thanh nghe vậy sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh liền minh bạch Từ Từ Giới ý trong lời nói, nhịn không được cười nói: "Không sai, không sai. Vốn liền phải như vậy, nếu là con của ta, làm việc chuẩn tắc đương nhiên phải giống như ta." "Nói đi, ngươi muốn cái gì?" "Cái này liền muốn nhìn phụ thân ngài muốn biết cái gì rồi." Từ Từ Giới lại đem quyền chủ động vứt cho Từ Trường Thanh nói, nếu là có người ngoài ở tại, dứt bỏ hai người gần như đồng dạng tướng mạo không nói, chỉ từ hai người này đối thoại cùng cử chỉ đến xem, tuyệt đối sẽ không cho rằng hai người này là một đôi vừa mới nhận nhau phụ tử, chỉ sẽ cho rằng bọn họ là hai cái lục đục với nhau, không ngừng thăm dò đối phương ranh giới cuối cùng đối thủ. Nhưng mà, làm người trong cuộc hai cha con đối loại này, người ở bên ngoài xem ra vô cùng quái dị ở trung phương thức lại phi thường thoải mái dễ chịu, phụ tử nhận nhau gào khóc, chất vấn phàn nàn chờ một chút hành vi đều không phù hợp hai người tính tình, ngược lại loại này công và tư rõ ràng, đồng giá trao đổi, sẽ không dễ dàng bị cảm xúc tả hữu làm việc chuẩn tắc càng phù hợp tâm ý của bọn hắn, để bọn hắn thiếu một chút không tất yếu xấu hổ. Từ Trường Thanh mở ra điều kiện nói, ta muốn biết sự tình toàn bộ. Từ Từ Giới lắc đầu, nói, phi thường thật có lỗi, ta cũng hy vọng mình có thể biết toàn bộ sự tình, đáng tiếc cho tới bây giờ ta như cũ tại tìm kiếm. Từ Trường Thanh lại nghĩ nghĩ, nói, như vậy cùng ngươi xuất sinh có liên quan sự tình cũng được, ngươi biết bao nhiêu, nói cho ta bao nhiêu. Cái này ngược lại là dễ dàng không ít. Từ Từ Giới mỉm cười nhẹ gật đầu, đi theo lời nói xoay chuyển, nói, bất quá, điều kiện của ta là muốn biết ngài sau khi phi thăng kinh lịch. Ha ha, ngươi ngược lại là làm được một bút tốt mua bán. Từ Trường Thanh lớn tiếng cười cười, đối Từ Từ Giới yêu cầu chẳng những không tức giận, ngược lại có chút thưởng thức, chỉ là thưởng thức thì thưởng thức, hắn cũng không định đáp ứng điều kiện như vậy, thế là như cái thương nhân đồng dạng có kẻ mặc cả nói, chỉ bất quá tính như vậy ta quá ăn thiệt thòi, ngươi nhất định phải lại thêm một chút, mới phù hợp đồng giá trao đổi nguyên tắc. Từ Từ Giới cũng nhẹ nhõm nói đùa, nói, ngài thế nhưng là phụ thân của ta, chẳng lẽ không thể để cho một chút sao? Ngươi hy vọng ta để sao? Từ Trường Thanh hỏi ngược lại. Từ Từ Giới không tiếp tục nhiều lời, mà là trầm mặc một lát sau, nói, ta có thể nói cho ngài, ngài sau khi phi thăng, trong nhân thế này vì sao lại có biến hóa lớn như vậy? Không thể không nói, Từ Từ Giới mở ra điều kiện vừa vặn trúng đích Từ Trường Thanh yếu hại, từ Côn Lôn Tam Giới sau khi trở về, người thế tục ở giữa biến hóa thực tế quá vượt quá dự liệu của hắn. Không nói đến Trần Nguyên Thiện nhân sinh quỹ tích bị cải biến, biểu muội mình Chu Thanh Lam hạ lạc không biết cùng Hoa Hạ tu hành giới biến hóa các loại vấn đề, vẹn vẹn là người thế tục ở giữa những huyết mạch này dị năng giả xuất hiện, liền đã để Từ Trường Thanh trong lòng nghi niệm bộc phát. Mặc dù, từ Hoa Hạ một đường này đi tới, Từ Trường Thanh thông qua thu thập được các loại tư liệu, suy đoán ra một ít chuyện, nhưng những này phỏng đoán đều vẹn vẹn chỉ là phỏng đoán, cũng không có đạt được chứng thực. Hiện tại Từ Từ Giới rất hiển nhiên biết người thế tục ở giữa những năm này biến hóa nhân quả, cái này cũng đúng lúc là Từ Trường Thanh nhất muốn biết sự tình một trong, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Thành giao. Từ Trường Thanh không nói thêm gì nữa, gật đầu đồng ý lần này tin tức tư liệu trao đổi, sau đó chờ đợi mình nhi tử mở miệng. Bất quá, Từ Từ Giới đến cùng là Từ Trường Thanh huyết duệ, không đơn giản tướng mạo tới tương tự, liền liên hành vì cử chỉ cùng sự thủ pháp cũng đồng dạng tới tương tự, hắn nhìn thấy Từ Trường Thanh đồng ý trao đổi tin tức, cho nên cũng cùng Từ Trường Thanh làm ra động tác giống nhau, ngồi tại nguyên chỗ, chờ đợi Từ Trường Thanh mở miệng trước. Hai người chờ trong chốc lát, không hẹn mà cùng ý thức được đối phương hành vi cũng giống như mình, không khỏi ngẩn người, nhìn xem lẫn nhau, sau đó đều nhịn không được bật cười, không khí chung quanh cũng theo tiếng cười trở nên hòa hoãn. Không sai, rất không tệ. Lúc này Từ Trường Thanh lần thứ hai tán thưởng Từ Từ Giới, so sánh với lần đầu tiên tới, hiện tại hắn tán thưởng càng nhiều vẻ vui sướng cùng vui mừng, rất có một loại có người kế tục ý vị. Ngài cũng rất tốt. Từ Từ Giới cũng đồng dạng tán thưởng Từ Trường Thanh một câu, trong giọng nói nhiều hơn một phần tán đồng, loại này tán đồng cũng không phải là tự thân thân phận bên trên tán đồng, càng nhiều hơn chính là đối tự thân huyết mạch tán đồng. Ta bắt đầu trước đi. Từ Trường Thanh thu thập một chút cảm xúc, chủ động nói. Sau đó, hắn liền đem mình tiến vào Côn Lôn Tam Giới về sau, chuyện xảy ra một năm một mười nói ra, không đơn giản nâng lên Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng chờ sự tình, liền ngay cả Tử Tiêu Cung mảnh vỡ hóa thành từng cái tiểu thiên địa, mẫu thân mình vậy mà là Tiên Cung cung chủ thần hồn chuyển thế, nữ hoa thị phân thân chuyển thế vì đời trước cùng ở bên trong vòng trời tìm được Chu Tiên Tứ kiếm mảnh vỡ chờ một chút sự tình cũng tất cả đều nói ra. Thậm chí đằng sau còn quay đầu lại, đem năm đó ở người thứ hai ở giữa nhìn thấy Tam Thanh Chí Tôn, đem Chấn Nguyên Tử thần hồn triệt để đánh tan chờ một chút không thuộc về sau khi phi thăng sự tình cũng đều nói cho Từ Từ Giới nghe. Đang nói những chuyện này thời điểm, Từ Trường Thanh cũng đang quan sát Từ Từ Giới phản ứng, mà Từ Từ Giới vô cùng rõ ràng phụ thân của mình tại quan sát mình, cho nên cực lực khống chế lại tâm tình của mình, không để cho mình trên thân lộ ra cái gì sơ hở. Chỉ tiếc hắn đối tâm cảnh khống chế dù sao còn kém rất nhiều, chớ nói chi là hiện tại hay là thần hồn hóa thân trạng thái, một chút bởi vì một ít nội dung mà sinh ra phản ứng mãnh liệt căn bản là không có cách che giấu, khiến cho Từ Trường Thanh đối nó chú ý nội dung nắm giữ được nhất thanh nhị sở. Hồng Quân thị, Nữ Hoa thị, Chu Tiên Tứ kiếm hết thảy cùng thượng cổ Hồng Hoàng có liên quan nội dung đều sẽ khiến đến Từ Từ Giới sinh ra mãnh liệt phản ứng, nhưng mà có 3 khu địa phương phản ứng biểu hiện của hắn lại là cường liệt nhất, mà cái này 2 nơi địa phương để Từ Trường Thanh cảm giác có chút ngoài ý muốn. Thứ một nơi vậy mà là Thánh Khư. Khi hắn nói đến Thánh Khư cái này Hồng Hoang sau khi vỡ vụn còn sót lại xuống tới dị giới thần vực dung hợp lại cùng nhau sau hình thành tàn phá thiên địa lúc, Từ Từ Giới trên mặt hiện lộ ra rõ ràng kinh ngạc cùng nghi hoặc. Về sau hắn cố ý cường điệu nâng lên Thánh Khư một ít chuyện, Từ Từ Giới cũng giống là nghe mê mẩn, cả người có vẻ hơi hoảng hốt, càng thỉnh thoảng mở miệng hỏi thăm một chút có quan hệ Thánh Khư những thần linh kia sự tình. Thứ hai chỗ địa phương là đang nghe Từ Trường Thanh đề cập người thứ hai ở giữa nhìn thấy Tam Thanh Chí Tôn thời điểm, Từ Từ Giới ngay lúc đó trên mặt tất cả đều tràn ngập khó có thể tin cái này 4 chữ lớn, liền kém hướng về phía Từ Trường Thanh kêu to ngươi nhìn thấy là quỷ loại hình. Hắn cơ hồ không cần làm bất luận cái gì phỏng đoán, cũng có thể từ loại vẻ mặt này nhìn ra được Từ Từ Giới căn bản không tin tưởng trên đời này sẽ có Tam Thanh Chí Tôn dạng này chí cao tồn tại. Về phần nơi thứ ba địa phương thì chân chính vượt quá Từ Trường Thanh đoán trước, nơi này chính là Từ Trường Thanh nhắc tới mình tại Hạo Thiên Đế Quân Lăng Tâm lúc, cùng vừa mới tỉnh lại tứ phương nương nương Xuân Phong nhất độ thời điểm, Từ Từ Giới phản ứng là mãnh liệt nhất, thậm chí từ bồ đoàn bên trên đứng lên, trong phòng vừa đi vừa về đi mấy chuyến, thẳng đến cảm xúc bình tĩnh sau mới ngồi trở lại đến nguyên địa. Từ Trường Thanh cũng không có hỏi tới từ từ giới vì cái gì nghe tới những nội dung này về sau sẽ có phản ứng mãnh liệt như vậy, hắn biết rõ cho dù mình hỏi, cũng không có khả năng hỏi ra bất kỳ vật hữu dụng gì, cho nên hắn vẹn vẹn chỉ là đem có thể gây nên từ từ giới tâm tình chập chờn nội dung, dựa theo rõ ràng ba động lớn tiểu quy nạp một chút, chuyên môn tại trong trí nhớ tiêu ghi xuống, lưu lại chờ về sau nghiên cứu. Mặc dù Từ Trường Thanh tại Côn Lôn Tam giới phát sinh rất nhiều chuyện, nhưng những cái kia dâu dịa, đặc biệt là sẽ không khiến cho từ từ giới bất kỳ phản ứng nào sự tình đều là đơn giản sơ lược, cuối cùng còn lại nội dung cũng không phải là rất nhiều, không đến 2 canh giờ liền đã nói xong. Bất quá, đến cuối cùng Từ Trường Thanh nhắc tới mình dùng huyết nục cùng đại đạo bản tâm hạt giống tái tạo nhân thân, tránh khai thiên địa hạn chế trở lại người thế tục ở giữa lúc, từ từ giới có vẻ hơi kinh ngạc, hiển nhiên là đối Từ Trường Thanh thực lực chân thật cảm thấy ngoài ý muốn. Quy 1 chương 3090, trao đổi tin tức, chúng. Ngài là nói ngài hiện tại chỉ là một bộ huyết nục phân thân, mà chân chính bản thể là tại Côn Lôn Tam giới Thiên Ngoại Tiên, mà cô kia bản thể tu vi cảnh giới đã đạt tới Thiên Tiên chi cảnh, nguyên thần cảnh giới cũng đã đạt tới nửa bước đại la rồi. Mang theo trong lòng mãnh liệt kinh ngạc cảm xúc, từ từ giới không khỏi liền Từ Trường Thanh thực lực chân thật, làm một lần xác nhận thức hỏi thăm. Không sai, cái này khiến ngươi thật bất ngờ sao? Từ Trường Thanh gật đầu thừa nhận, lại bổ sung, năm đó ta rời đi U Minh Âm phủ thời điểm, nguyên thần cũng đã là Kim Tiên nguyên thần, hiện tại có tu vi như thế cũng không nên là cái gì đáng phải kinh ngạc sự tình mới là. Không, ngài không biết. Từ từ giới chỉ là đơn giản lắc đầu, lời nói cũng nói cái mở đầu, liền đột nhiên ngừng lại, không có tiến một bước hướng Từ Trường Thanh giải thích mục đích, sau đó hắn liền mình sa vào đến trầm tư trạng thái, trên mặt thần sắc theo trong lòng suy nghĩ không ngừng biến hóa, có thể tùy tiện nhìn ra trong lòng của hắn tràn ngập hoang mang cùng nghi vấn. Từ Trường Thanh ngồi tại đối diện, trong lòng mặc dù cũng rất tò mò từ từ giới đến cùng bởi vì cái gì mà như thế hoang mang, nhưng hắn cũng không có mở miệng truy vấn, đánh gãy từ từ giới trầm tư, ngược lại là đang ngồi yên lặng, chờ đợi từ từ giới khôi phục lại. Cũng không biết qua bao lâu, từ từ giới chậm rãi từ trầm tư trạng thái bên trong khôi phục lại, hai mắt cũng biến thành thanh minh, chỉ là trên mặt hoang mang cũng không có giảm bớt. Có thể thấy được hắn y nguyên bị trong lòng đại lượng nghi vấn sợ không nhiều, chỉ là hắn cảm thấy bây giờ không phải là suy nghĩ thời điểm, cho nên tạm thời trước đem những cái kia không nghĩ rõ ràng nghi vấn gác lại đến một bên, trước hoàn thành cùng Từ Trường Thanh tình báo trao đổi lại nói. Về phần phải chăng đem những cái kia nghi vấn nói cho Từ Trường Thanh nghe, mượn nhờ mình vị này phụ thân trí tuệ đến giải đáp những cái kia nan đề, ý nghĩ như vậy từ đầu tới đuôi đều chưa từng xuất hiện tại trong đầu hắn, ngược lại là trong lòng hắn ẩn ẩn sinh ra một điểm đỏ sức tâm tư, muốn tại Từ Trường Thanh có phát hiện trước đó, giải quyết những cái kia nghi vấn. Ngài đã nói ta muốn biết sự tình, như vậy hiện tại giờ đến phiên ta. Từ từ giới thu thập một chút cảm xúc, nói, ngài có hai vấn đề, ta trước nói cái thứ nhất, chính là cùng ta xuất sinh có liên quan sự tình. Nói, hắn dừng lại một chút, tựa hồ tại chỉnh lý thuyết tử, sau đó mới êm thai tự thuật nói, tại thiên địa mới sinh thời điểm, Tiên Thiên Thần Chi thai nghén mà sinh, tuyệt đại đa số Tiên Thiên Thần Chi đều vẹn vẹn chỉ là cân nhắc mình nên như thế nào sinh tồn, như thế nào mạnh lên, như thế nào dung nhập thiên địa này, nhưng những cái kia tại cái trước thiên địa may mắn còn sống sót, dung nhập thiên địa này Tiên Thiên Thần Chi lại suy tính được càng nhiều, nghĩ đến càng xa, tỉ như thiên địa vì sao lại đi hướng hủy diệt, muốn thế nào ngăn cản thiên địa hủy diệt vân vân. Từ Trường Thanh nghe tới từ từ giới lần này tự thuật cảm thấy có chút nghi hoặc, bởi vì vì đoạn này lời nói nghe cùng mình muốn biết đến sự tình tựa hồ hoàn toàn không có liên hệ, nhưng hắn lại cảm giác từ từ giới cũng không phải là tại hồ ngôn loạn ngữ, khẳng định còn có hậu văn. Cho nên đem nghi vấn trong lòng ép xuống, an tĩnh nghe. Từ từ giới tiếp tục nói, những cái kia Tiên Thiên Thần Chi phải chăng nghĩ rõ ràng những vấn đề kia, phải chăng tìm được phương pháp giải quyết, những này ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng ta biết một sự kiện, đó chính là vì chấp hành một cái kế hoạch, không ít Tiên Thiên Thần Chi tự nguyện bỏ qua hết thảy, chuyển thế chúng sinh, mà phụ trách dẫn đạo Tiên Thiên Thần Chi chuyển thế người kia, chắc hẳn ngài cũng biết. Nữ Hoa thị. Từ Trường Thanh đáp lại nói. Từ từ giới gật gật đầu, nói, không sai. Nữ Hoa thị hóa thân hậu thổ, mở luân hồi, hẳn là bọn hắn kế hoạch một bộ phận. Năm đó ngài xuất hiện tại Âm phủ Minh phủ nhìn thấy Nữ Hoa thị, cũng hẳn là kế hoạch một bộ phận. Nữ Hoa thị tại thời điểm này đem một cái Tiên Thiên Thần Chi thần hồn đặt ngài thể nội, sau đó lại thông qua ngài dẫn thân vào tại mẫu thân trong bụng, cuối cùng liền có sự xuất hiện của ta. Mặc dù đối cái này cũng sớm đã có suy đoán, nhưng chính thai từ từ từ giới trong miệng nghe tới chuyện này, y nguyên đệ tử trưởng thành trong lòng không khỏi sinh ra vẻ tức giận đến, loại này bị người điều khiển sự tình bất luận kẻ nào nghe tới cũng sẽ không cảm thấy dễ chịu. Từ Trường Thanh có chút nhắm mắt, đè xuống trong lòng tức giận cảm xúc, sau đó lại hỏi, ngươi là thế nào hiểu rõ đến những chuyện này? Ngươi nhìn thấy qua Nữ Hoa thị rồi? Không có. Mặc dù ta rất muốn gặp đến Nữ Hoa thị, nhưng nàng tựa hồ tại trốn tránh ta. Từ từ giới ngữ khí biểu hiện hắn đối Nữ Hoa thị cũng đồng dạng không có hảo cảm gì, sau đó liền nghe tới hắn giải thích nói, tại ta 10 tuổi năm đó, trong lúc vô tình nhận hồn thần lực ảnh hưởng, kích phát Tiên Thiên Thần Chi thần hồn, từ thần hồn bên trong thu hoạch được một chút kiếp trước ký ức. Kiếp trước ký ức? Từ Trường Thanh nhíu mày, nghi ngờ nói, liền xem như kiếp trước ký ức, ngươi cũng hẳn là chỉ biết thượng cổ hồng hoang sự tình, làm sao lại biết ta tại Âm phủ Minh phủ? Không đợi Từ Trường Thanh nói xong, Từ Từ Giới liền giải thích nói, năm đó bị Nữ Hoa thị đưa vào ngài thể nội Tiên Thiên Thần Chi thần hồn y nguyên có được linh trí, ta lấy được trong trí nhớ liền có năm đó ngài tại Âm phủ Minh phủ bộ phận kinh lịch. Từ Trường Thanh nghe vậy, sắc mặt trở nên phá lệ nghiêm túc, nhìn chăm chú lên Từ Từ Giới, nói, ngươi đã một lần nữa thu hoạch được kiếp trước ký ức, như vậy ngươi bây giờ đến cùng là Từ Từ Giới, hay là tên kia Tiên Thiên Thần Chi? Đương nhiên là Từ Từ Giới, Từ Trường Thanh cùng Thịnh Khanh Bình chi tử Từ Từ Giới. Từ Từ Giới không có nửa điểm do dự, trực tiếp đáp lại Từ Trường Thanh chất vấn, sau đó hướng Từ Trường Thanh cười nói, nói đến ta sở dĩ có thể thoát khỏi kiếp trước công xiềng, lấy tân sinh gặp người, còn muốn đa tạ ngài, nếu không phải ngài, Tiên Thiên Thần Chi thần hồn thức tỉnh một khắc này, ta liền biến mất, còn lại sẽ chỉ là cái kia hiện tại ngay cả danh tự đều bị quên Tiên Thiên Thần Chi. Vì cái gì nói như vậy? Từ Trường Thanh đạt được muốn sau khi trả lời, nghiêm túc thần sắc hơi có vẻ hòa hoãn, nhưng nghe đến từ giới phía sau, lại không khỏi nghi ngờ nói: "Ta cũng rất muốn biết vì cái gì, bởi vì dựa theo kế hoạch của bọn hắn, ta cuối cùng hẳn là một cái có được hoàn chỉnh ký ức tiên tiên thần chi." Từ giới cũng mang theo một tia hoang mang, nói: "Nhưng mà, tại nữ hoa thị đem ta kiếp trước đưa vào ngài thể nội về sau, ta kiếp trước linh trí bị triệt để lao đi, ký ức cũng chỉ còn lại có phi thường thưa thớt một chút mảnh vỡ, cơ hồ đồng đẳng với một cái trống không tiên tiên thần chi thần hồn, rất hiển nhiên lúc ấy tại ngài thể nội phát sinh một chút liền ngay cả ngài cũng không biết sự tình." Nói, hắn hơi ngừng một chút, hơi thêm suy đoán nói: "Có lẽ là chấn nguyên tử gây nên, ngài không phải đề cập tới, chấn nguyên tử thần hồn lúc ấy tại ngài thể nội sao? Hơn nữa còn trợ giúp ngài nguyên thần nhảy lên đạt tới kim tiên chi cảnh." Chấn nguyên tử thần hồn. Từ Trường Thanh trong đầu không khỏi hiện ra chấn nguyên tử những cái kia không trọn vẹn ký ức, nghĩ đến năm đó tại người thứ hai ở giữa lúc chấn nguyên tử thần hồn tựa hồ nhận gần như chí mạng tổn thương, cho nên mới sẽ như vậy suy yếu, lúc ấy nghĩ tới là bởi vì đã hóa thân âm phủ chi chủ hình gây nên, nhưng hiện tại xem ra có lẽ cùng từ giới kiếp trước cái kia tiên tiên thần chi thần hồn có quan hệ. Từ Trường Thanh giống như là đang lẩm bẩm lầu bầu trầm giọng nói: "Nữ hoa thị những này tiên tiên thần chi vì cái gì phải làm như vậy? Ta cũng muốn biết." Từ giới tưởng rằng tại hỏi thăm hắn, liền hồi đáp: "Ta được đến mảnh vỡ ký ức không nhiều, liên quan tới nữ hoa thị những cái kia tiên tiên thần chi mưu tính càng là thưa thớt, vẹn vẹn chỉ là biết ta chuyển thế hẳn là bọn hắn tại thượng cổ hồng hoang chế định xuống tới kế hoạch, mà lại ta tại trong kế hoạch này vẹn vẹn chỉ là một phần rất nhỏ. Trên thực tế giống ta dạng này chuyển sinh tiên tiên thần chi, còn có rất nhiều." Từ Trường Thanh hơi có vẻ kinh ngạc hỏi: "Ý của ngươi là ở thế tục nhân gian còn có cái khác tiên tiên thần chi chuyển thế?" Từ giới phủ định nói: "Không, tại thế giới của ta bên trong chỉ có ta một cái tiên tiên thần chi chuyển thế, mà tại cái khác thế giới cũng đồng dạng chỉ có một cái tiên tiên thần chi chuyển thế." "Thế giới khác?" Từ Trường Thanh giật mình. "Ngài sẽ không cho là nhân gian tiên địa chỉ có một cái đi?" Từ giới cười nói: "Phật ra đều có 3000 tiểu thế giới, 3000 bên trong thế giới, 3000 đại thế giới mà nói, chúng ta người thế tục ở giữa vẹn vẹn chỉ là một cái trong số đó mà thôi, tỉ như Côn Lôn tam giới cũng là một cái tiểu thế giới, nơi đó hẳn là cũng có một cái tiên tiên thần chi chuyển thế, mà lại ta đoán chừng cái này tiên tiên thần chi chuyển thế rất có thể là ta kia chưa từng gặp mặt, hôm nay mới biết đệ đệ." "Đệ đệ?" Từ Trường Thanh sửng sốt một chút, rất nhanh liền nghĩ đến Tứ Phương Nương Nương, trầm giọng nói: "Ý của ngươi là nói Hạo Thiên Đế quân Tứ Phương Nương Nương cũng cùng mẫu thân ngươi đồng dạng? Ngài không cảm thấy hai chuyện này trải qua rất tương tự sao? Tất cả đều là tại nhất không nên thời cơ cùng một nữ tử xuân phong nhất độ, mà lại tất cả đều là ngươi chủ động, loại kia hành vi cũng tất cả đều làm trái tại cách làm người của ngươi xử sự." Từ rồi ánh mắt bên trong mang theo một tia trêu chọc ý vị, nói: "Nhưng ta cũng không có tiên tiên thần chi." Từ Trường Thanh nghĩ đến một cái vấn đề mấu chốt, đang chuẩn bị chất vấn từ giới thuyết pháp, nói được nửa câu liền ngừng lại, tựa hồ hắn nghĩ tới cái gì. "Ý của ngài là không phải muốn nói ngài thể nội lúc ấy không có một cái có thể chuyển thế tiên tiên thần chi thần hồn đúng không?" Từ giới rất dễ dàng liền đoán được Từ Trường Thanh giờ phút này suy nghĩ trong lòng, thay hắn nói ra, nói: "Ta nghĩ vấn đề này ngài đã tìm được đáp án, đã cùng kiếp trước của ta đồng dạng bị triệt để rõ ràng chấn nguyên tử tàn hồn hẳn là cái kia chuyển thế tiên tiên thần chi thần hồn. Có lẽ là lấy được tin tức thực tế là quá ngoài dự liệu." Từ Trường Thanh tư tưởng cũng biến thành rất hỗn loạn, cần một chút thời gian tỉnh táo suy nghĩ một chút, cho nên đưa tay ra hiệu từ giới dừng lại, đi theo nhắm mắt rơi vào trầm tư. Từ giới cũng không nói thêm gì nữa, trên thực tế theo cùng Từ Trường Thanh đối thoại triển khai, nguyên bản trong lòng hắn một chút hoang mang cũng tựa hồ bị giải khai, hắn cũng đồng dạng cần một chút thời gian đến chỉnh lý suy nghĩ. Cứ như vậy, hai cha con này liền ngồi đối diện nhau, nhắm mắt trầm tư thật lâu. Một lát sau, Từ Trường Thanh đi đầu đem suy nghĩ cả làm rõ, mở to mắt, mà hắn động tĩnh cũng ảnh hưởng đến từ giới. Chỉ thấy từ giới mở to mắt, nhưng trên mặt hắn y nguyên mang theo một tia nghi hoặc, đồng thời phảng phất còn không có từ trong suy nghĩ tỉnh táo lại, tự lẩm bẩm: "Cái kia cái gọi là Tam Thanh Chí Tôn lại là cái gì mục đích đâu?" Từ Trường Thanh nghe được câu này, nhíu mày, nói: "Cái gọi là Tam Thanh Chí Tôn, ngươi câu nói này là có ý gì?" Lúc này, từ giới tâm thần cũng dần dần khôi phục bình thường, nghe tới hỏi thăm về sau, liền mang theo thâm ý nói: "Ngài sẽ không phải ý vị ngài tại cái kia người thứ hai ở giữa bản thân nhìn thấy Tam Thanh chính là ngươi biết cái kia Tam Thanh a?" Quy 1 chương 3091, trao đổi tin tức, hạ. Chẳng lẽ đây không phải là Tam Thanh? Nghe tới từ giới ngậm có thâm ý hỏi lại, Từ Trường Thanh trong lòng cũng không khỏi lẩm bẩm, trong đầu về suy nghĩ một chút năm đó cảnh tượng cùng dùng đại đạo đồ giao đổi lấy Thái Thanh cổ trận, Chu Tiên Tứ kiếm kiếm ý chờ thượng cổ đại đạo pháp môn, chỉ là vô luận hắn làm sao hồi ức đều tìm không ra bất luận cái gì đáng giá hoài nghi địa phương. Nếu như Tam Thanh Chí Tôn là giả, như vậy bọn hắn truyền thụ cho pháp môn tự nhiên cũng hẳn là giả, nhưng vô luận là bị lợi dụng thiếu phiên tiên ấn pháp môn, hay là thường xuyên vận dụng Chu Tiên Tứ kiếm kiếm ý cùng Thái Thanh cổ trận trận đồ, đối Từ Trường Thanh trợ giúp đều không phải bình thường. Hào nói không khoa trương, nếu như không có năm đó không có thu hoạch được cái này mấy môn thượng cổ đại đạo pháp môn, Từ Trường Thanh có thể hay không tại những cái kia phiền phức bên trong toàn thân trở ra, bình yên vô sự xuất hiện ở đây cũng còn hai chuyện. Ta cũng không có cảm giác được bọn hắn cùng ta biết rõ Tam Thanh Chí Tôn khác nhau ở chỗ nào. Từ Trường Thanh cũng không có giấu giếm, trực tiếp đem mình ý nghĩ nói ra nói. Không có khác nhau sao? Từ giới khép cười một tiếng, lại hỏi, chẳng lẽ ngài gặp qua thật Tam Thanh Chí Tôn? Từ Trường Thanh nói, ta trước đó không phải đề cập tới ta thu hoạch được chấn nguyên tử không trọn vẹn ký ức sao? Tại những ký ức kia bên trong liền có Tam Thanh Chí Tôn nội dung. Từ giới tiếp tục cười hỏi, như vậy ngài có thể hay không nói cho ta, ngài chỗ lấy được chấn nguyên tử không trọn vẹn trong trí nhớ, Tam Thanh Chí Tôn là cái dạng gì? Bọn hắn là? Từ Trường Thanh đang chuẩn bị đem chấn nguyên tử không trọn vẹn trong trí nhớ những cái kia cùng Tam Thanh Chí Tôn hình tượng có liên quan nội dung nói lúc đi ra, lại đột nhiên ngừng lại, đi theo chân mày cau lại, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Hắn chi như vậy là bởi vì hắn phát hiện Chấn Nguyên Tử không trọn vẹn trong trí nhớ liên quan tới Tam Thanh Chí Tôn hết thảy tin tức tất cả đều là một cái mơ hồ khái niệm, tỉ như tên, lai lịch cùng thực lực chờ một chút, nhưng dính đến cụ thể hình tượng lại một chút cũng không có, cái này liền phảng phất không trung lâu các hư mà không thật. Nếu như Chấn Nguyên Tử không trọn vẹn trong trí nhớ có quan hệ Tam Thanh Chí Tôn tư liệu không hoàn chỉnh như vậy, tồn tại đại lượng không trọn vẹn bộ phận, Từ Trường Thanh cũng là không hiểu ý bên trong suy nghĩ, chỉ sẽ cho rằng đây là không trọn vẹn ký ức tạo thành, thiếu khuyết tư liệu vừa lúc đang không có kế thừa kia một bộ phận trong trí nhớ. Nhưng vấn đề là hiện tại hắn trong trí nhớ liên quan tới Tam Thanh Chí Tôn tư liệu vô cùng hoàn chỉnh, duy chỉ có thiếu khuyết Tam Thanh Chí Tôn hình dạng, cái này liền không thể vẹn vẹn dùng không trọn vẹn ký ức để giải thích. Từ Trường Thanh phảng phất lẩm bẩm nói, hẳn là Chấn Nguyên Tử không trọn vẹn trong trí nhớ liên quan tới Tam Thanh Chí Tôn nội dung tất cả đều là lập, thượng cổ hồng hoang căn bản cũng không có Tam Thanh loại tồn tại này. Tam Thanh là có, nhưng tồn tại thời gian rất ngắn. Từ Từ Giới Phi thường chắc chắn nói, những chuyện khác có lẽ ta không rõ ràng lắm, nhưng có quan hệ Tam Thanh sự tình, ta kế thừa từ trí nhớ của kiếp trước lại phi thường hoàn chỉnh. Bản cổ thị thần hồn chuyển hóa thành Tam Thanh về sau, vẹn vẹn tồn tại không đến 1000 năm liền bị cái khác tiên tiên thần chi nuốt chửng lấy, mà thôn phệ bọn hắn người ngài cũng hẳn phải biết chính là Hồng Quân thị. Cái này sao có thể? Từ Trường Thanh tự lẩm bẩm. Từ Từ Giới hỏi, không biết, ngài trong trí nhớ có không có liên quan tới thái cổ hồng hoang tiên tiên thần chi cùng thượng cổ long tộc một trận chiến ký ức? Có. Vậy ngài đạt được Chấn Nguyên Tử không trọn vẹn trong trí nhớ có hay không bên trên thiên tiên địa hủy diệt lúc chúng ta những này tiên tiên thần chi trốn qua lần kia đại kiếp trải qua? Cũng có. Từ Trường Thanh rất nhanh thừa nhận, đồng thời hơi nghĩ nghĩ nói bổ sung, trước thiên địa tiên tiên thần chi là bỏ qua hết thảy, vẹn vẹn bảo tồn một điểm thần hồn chân linh, dấu ở Hồng Quân thị lợi dụng trước thiên địa một điểm cuối cùng thiên địa thai màng mảnh vỡ mở thiên địa trong khe hẹp, mới lấy trốn qua một kiếp. Xem ra ngài biết đến Hồng Hoang bí văn muốn so ta đoán trước phải càng nhiều. Từ Từ Giới có chút ngoài ý muốn nhìn một chút Từ Trường Thanh, tiếp tục nói, chỉ bất quá ngài có biết hay không, kỳ thật có một cái tiên tiên thần chi cũng không hề hoàn toàn bỏ qua trước thiên địa hết thảy, mà là lấy gần như hoàn chỉnh lục thân tránh thoát thiên địa hủy diệt chi kiếp, bình yên phải sống sót đến thiên địa này xuất hiện mới thôi. Từ Trường Thanh xác nhận nói, ngươi nói là Hồng Quân thị. Từ Từ Giới gật gật đầu, nói, không sai, chính là Hồng Quân thị. Chính vì hắn bảo tồn mình trước thiên địa nhục thân, khiến cho hắn tại thiên địa này xuất hiện thời điểm không có có thể cùng nữ hoa thị chờ tiên tiên thần chi đồng dạng hoàn mỹ dung nhập vào bên trong thế giới này, ngược lại lấy một loại tất cả tiên tiên thần chi đều không rõ ràng phương thức thu hoạch được tiên tiên thần chi thân phận, nhưng loại phương pháp này cũng tồn tại rất lớn thiếu hụt, trong đó lớn nhất thiếu hụt chính là bản thể của hắn chỉ có thể lưu tại cái trước thiên địa còn xuất lại thai màng biến thành Tử Tiêu cung bên trong. Nói đến đây, Từ Từ Giới dừng dừng, lưu cho Từ Trường Thanh một chút thời gian tiêu hóa tin tức này, mà Từ Trường Thanh cũng trong đầu cẩn thận cả sửa lại một chút liên quan tới Hồng Quân thị tư liệu, hắn phát hiện sự tình tựa hồ thật như Từ Từ Giới lời nói như vậy, Hồng Quân thị vẫn luôn đợi tại Tử Tiêu cung bên trong, chỉ có một lần đặt chân qua Hồng Hoang đại địa, mà lần này chính là viễn cổ Hồng Hoang lúc tiên thiên thần chi cùng thượng cổ long tộc chi chiến. Từ Từ Giới lúc này tiếp tục nói, tại viễn cổ Hồng Hoang lần kia đại chiến bên trong, thượng cổ long tộc kỳ thật chiếm thượng phong, chúng ta ở thế yếu, vì thu hoạch được thắng lợi cuối cùng, không đơn giản bản cổ thị, nữ hoa thị sử dụng vốn không nên dùng cấm chiêu, liền ngay cả Hồng Quân thị cũng rời đi Tử Tiêu cung, đi tới Hồng Hoang đại địa tham dự vào chiến sự bên trong tới. Cuối cùng mặc dù chúng ta thắng lợi, nhưng cũng là thắng thảm, nữ hoa thị không thể không dấn thân vào vô tận luân hồi, để rửa soát trên thân khôn cùng nghiệp lực, bản cổ thị nhận lãnh tất cả tiên thiên thần chi cùng tam giới thiên địa nhân quả, hóa thân hồng hoang địa mạch. Hai người bọn họ còn trả giá nặng như vậy đại giới, vốn cũng không có triệt để dung nhập thiên địa tam giới, Hồng Quân thị tự nhiên cũng không có khả năng tránh thiên địa nhân quả, chỉ bất quá trừ Hồng Quân thị bản nhân bên ngoài, ai cũng không rõ ràng Hồng Quân thị đến cùng gặp được cái gì trừng phạt, nhưng có thể khẳng định là hắn tình huống rất tồi tệ, về sau thậm chí không thể không thôn phệ bản cổ thị thần hồn biến thành tam thanh mới có thể miễn cưỡng ổn định lại thương thế. Không đúng. Từ Trường Thanh nghe đến đó bỗng nhiên xen vào nghi ngờ nói, nếu như Hồng Quân thị thật đã thôn vệ Tam Thanh, như vậy vì cái gì về sau Hồng Hoang đại địa bên trên y nguyên có đại lượng Tam Thanh hành tẩu đại địa sự tích, mà lại bên trên Cổ Thiên Đình thành lập cũng có Tam Thanh tham dự trong đó, càng là chủ đạo người một trong. Những cái kia đều chỉ là Hồng Quân thị dùng một loại nào đó pháp môn huyền hóa mà thành, cũng không phải là thật Tam Thanh. Từ Từ Giới cũng đoán được Từ Trường Thanh vì sao sẽ có câu hỏi như thế, rất nhanh liền làm ra giải đáp nói, kỳ thật ngài có thể so với một chút Tam Thanh sau khi xuất hiện hành vi cử chỉ, xử thế chi đạo, cùng 1000 năm sau Tam Thanh đi sự tình so với một chút cũng có thể thấy được cả hai khác biệt. Nghe tới Từ Từ Giới, Từ Trường Thanh lập tức ở trong trí nhớ so với một chút có quan hệ Tam Thanh đủ loại nội dung, rất nhanh hắn liền phát hiện Tam Thanh sau khi xuất hiện 1000 năm bên trong, bọn hắn vẫn luôn tại Hồng Hoang Thủ Dương Sơn truyền đạo thụ nghiệp, không hỏi ngoại sự. Nhưng 1000 năm sau bọn hắn lại không hiểu thấu phân nhà, riêng phần mình tại Hồng Hoang đại địa bên trên thành lập đạo trường, phái ra môn hạ đệ tử, tích cực tham dự vào tất cả có thể ảnh hưởng Hồng Hoang đại địa chúng sinh thế cục đại sự bên trong đi. Nếu là trước kia, loại biến hóa này cũng sẽ không khiến cho Từ Trường Thanh quá nhiều hoài nghi. Dù sao cái này loại tình huống mặc dù có chút dị thường, nhưng cũng không phải cái gì không chuyện có thể xảy ra. Dù sao, hoa 1000 năm bồi dưỡng đệ tử, sau đó đem tu luyện có thành tựu đệ tử phái đi ra tham dự Hồng Hoang đại địa bên trên các loại sự vật, loại biến hóa này xem ra rất bình thường. Nhưng bây giờ trải qua Từ Từ Giới nhắc nhở, Từ Trường Thanh lại có thể cảm giác được cả hai hành vi cử chỉ bên trên to lớn khác biệt, cơ hồ giống như là đổi một người, cái này cũng khiến cho hắn bắt đầu tin tưởng Từ Từ Giới nói tới sự tình. Từ Trường Thanh lại nghi vấn hỏi, những cái kia tiên thiên thần chi cứ như vậy bỏ mặc Hồng Quân thị thôn vệ Tam Thanh sao? Tại sao phải ngăn cản? Từ Từ Giới hỏi ngược một câu, sau đó tựa hồ minh bạch Từ Trường Thanh vì cái gì sẽ có câu hỏi như thế, liền nói, ngài nên sẽ không cho là Tam Thanh chính là bản cổ thị a. Chẳng lẽ không đúng sao? Từ Từ Giới giải thích nói, bản cổ thị tại hóa thân địa mạch thời điểm liền đã thật chết đi, thân hồn của hắn vô luận có biến hóa như thế nào cũng sẽ không tiếp tục là bản cổ thị, thậm chí bọn hắn có tính không tiên thiên thần chi đều không nhất định. Từ Trường Thanh trầm mặc một chút, hỏi, đã dạng này, như vậy năm đó ta nhìn thấy Tam Thanh nhưng thật ra là Hồng Quân Thị biến hóa. Không phải. Từ Từ Giới lắc đầu, nói, ngài còn nhớ rõ ta trước đó nói qua, Hồng Quân Thị bởi vì không có thể cùng thiên địa này hoàn toàn dung hợp, cho nên hắn chỉ có thể đợi tại Tử Tiêu Cung sao? Tại Viễn Cổ Hồng Hoang trong trận chiến ấy, hắn rời đi một lần, kết quả cuối cùng thì là hắn thụ không cách nào khép lại thương thế, mà tại Hồng Hoang đại địa biến mất trước đó, Tử Tiêu Cung liền đã vỡ vụn thành vô số mảnh vỡ, mất đi Tử Tiêu Cung che chở, Hồng Quân Thị chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Từ Trường Thanh không khỏi nghi ngờ nói, đã như vậy, ta gặp được Tam Thanh là ai? Bọn hắn truyền thụ cho ta pháp môn đều là Thái Thanh cổ trận, Chu Tiên Tứ Kiếm kiếm ý, Phiên Thiên Ấn pháp môn chờ một chút thuộc về Tam Thanh độc môn thượng cổ đại đạo pháp môn, những pháp môn này nhưng không giả được. Từ Từ Giới chất vấn tính mà hỏi, năm đó ngươi đạt được pháp môn thật là Tam Thanh độc môn đại đạo pháp môn sao? Từ Trường Thanh không có trả lời, mà là trực tiếp thông qua thần niệm thôi động pháp quyết, sáng tạo ra một tia Chu Tiên Tứ Kiếm kiếm ý, khi kiếm ý xuất hiện một khắc này, toàn bộ Từ Từ Giới thần hồn cấu trúc mà thành huyễn tượng thiên địa lập tức rung động dữ dội lên, bầu trời, đại địa cũng xuất hiện từng vết nứt, cảm giác tùy thời xung quanh huyễn tượng thiên địa bất cứ lúc nào cũng sẽ bị xé nứt. Ngươi cảm thấy đây là Chu Tiên Tứ Kiếm kiếm ý sao? Từ Trường Thanh rất nhanh liền thu hồi cái này một tia Chu Tiên Tứ Kiếm kiếm ý, sau đó hướng Từ Từ Giới hỏi. Đúng vậy, cái này đích xác là Chu Tiên Tứ Kiếm kiếm ý. Từ Từ Giới nhìn về phía Từ Trường Thanh ánh mắt đã có chút ao ước, lại có chút đố kỵ, mặc dù hắn không có tu luyện qua Chu Tiên Tứ Kiếm, nhưng lại bởi vì một chút cơ duyên thu hoạch được Chu Tiên Tứ Kiếm còn sót lại tại thiên địa một chút kiếm khí, tự nhiên rất dễ dàng liền nhận ra Từ Trường Thanh chỗ thi triển kiếm ý thật giả. Đạt được khẳng định đáp án, Từ Trường Thanh nghĩ nghĩ, lại hỏi, "Trừ ta và ngươi hiểu được Chu Tiên Tứ Kiếm bên ngoài, chờ một chút, ta cũng không hiểu được Chu Tiên Tứ Kiếm, ta vẹn vẹn chỉ là vận khí tốt đạt được một chút còn sót lại kiếm khí thôi." Từ Từ Giới thấy Từ Trường Thanh hiểu lầm, liền lập tức đánh gậy hắn, giải thích nói, trên thực tế Chu Tiên Tứ Kiếm chính là thiên địa giết chóc chi đạo hiển hóa, truyền thừa đặc thủ, từ đầu đến cuối chỉ có một cái truyền nhân. Ngài đã thu hoạch được Chu Tiên Tứ Kiếm kiếm ý, cho dù là đem pháp này chuyển cho ngươi người kia cũng không có khả năng lại thi triển pháp này, thiên địa đại đạo sẽ đem pháp này từ trong trí nhớ của hắn lao đi. Quy 1 chương 3092, bí ẩn trùng điệp, thượng. Từ Trường Thanh cả sửa lại một chút vừa rồi hai người trong lúc nói chuyện với nhau thấu lộ ra ngoài đủ loại tin tức, nói, đã Chu Tiên Tứ Kiếm là độc nhất vô nhị tồn tại, mà phương pháp này lại là chuyên thuộc về Tam Thanh độc môn đại đạo. Hồng Quân Thị thôn phệ Tam Thanh tự nhiên cũng liền kế thừa này đại đạo, nhưng bây giờ ngươi còn nói năm đó ta nhìn thấy Tam Thanh cũng không phải là Hồng Quân Thị huyễn hóa mà thành, Hồng Quân Thị hẳn là đã sớm chết tại Tử Tiêu Cung sau khi vỡ vụn thiên địa. Bài xích. Nói, hắn dừng một chút, nghi vấn hỏi, kia ta gặp được Tam Thanh là ai? Từ Từ Giới cũng là vẻ mặt nghi hoặc, nói, ta cũng rất muốn biết ngài nhìn thấy Tam Thanh nói là. Từ Trường Thanh làm ra suy đoán, nói, có phải hay không là Hồng Quân Thị đã hoàn toàn bỏ qua trước thiên địa hết thảy, triệt để dung nhập vào thiên địa này, không còn lại nhận thiên địa phản vệ rồi? Không có khả năng. Từ Từ Giới vẹn vẹn chỉ là đơn giản phủ định cái suy đoán này, cũng không có cụ thể giải thích vì sao lại không có khả năng, tựa hồ không nguyện ý ở trên đây làm nhiều giải thích, có chút tận lực chuyển đổi chủ đề, nói, bất quá ta cảm thấy cái kia ngụy trang Tam Thanh khả năng cùng ngài sau khi phi thăng địa cầu xuất hiện biến hóa có quan hệ. Vì cái gì ngươi sẽ cho là như vậy? Từ Trường Thanh cảm thấy rất hứng thú mà hỏi, năm đó ta rời đi nhân gian về sau, nhân gian đến cùng phát sinh biến hóa gì? Từ Từ Giới nói lời kinh người nói, nhân gian thiên đạo hóa thân vẫn diệt. Tại ném ra ngoài sau chuyện này, Từ Từ Giới con mắt cũng nhìn về phía Từ Trường Thanh, muốn từ Từ Trường Thanh trên mặt nhìn thấy biểu tình khiếp sợ. Nhưng mà, để hắn cảm thấy ngoài ý muốn lại là, nghe tới cái này tin tức kinh người Từ Trường Thanh vẹn vẹn chỉ là nhíu mày, liền không còn có bất cứ dị thường nào biểu lộ, lộ ra phi thường bình tĩnh. Ngài biết chuyện này rồi? Từ Từ Giới không khỏi nghi vấn hỏi. Vẹn vẹn chỉ là có chút hoài nghi mà thôi. Từ Trường Thanh đơn giản đáp lại một câu. Giờ phút này, Từ Trường Thanh cũng không phải là ra vẻ trấn định, mà là thật không có bị tin tức này cho kinh đến. Sớm khi tiến vào thiên địa này trước kia, hắn liền đối người thế tục ở giữa phải chăng còn tồn tại thiên đạo hóa thân cảm thấy hoài nghi, bởi vì hắn không chỉ một lần từng phóng thích pháp lực của mình, đến gây nên thiên địa phản vệ, nhờ vào đó phán đoán thiên địa cho phép thi triển lực lượng cực hạn ở nơi nào. Nếu như người thế tục ở giữa thật vẫn tồn tại hoàng như thế có được chân chính tự chủ linh trí thiên đạo hóa thân, như vậy mình nhiều lần thăm dò khẳng định sẽ khiến thiên đạo chú ý, thậm chí khả năng bởi vậy tăng lên trên người hắn thiên địa lực bài xích. Nhưng kết quả cũng không có dạng này phát triển, ngược lại nhân gian thiên đạo đối với hắn nhiều lần thăm dò đều vẹn vẹn chỉ là làm ra máy móc thức phản ứng. Bởi vậy cũng khiến cho hắn không khỏi hoài nghi người thế tục ở giữa phải chăng còn có thiên đạo hóa thân. Mặc dù trong lòng cũng tồn tại đồng dạng suy đoán, nhưng Từ Trường Thanh lại như cũ đối Từ Từ Giới tỏ vẻ ra là một vẻ hoài nghi, nói: "Ngươi là làm sao biết nhân gian thiên đạo hóa thân vẫn lạc? Có cái gì tính thực chất chứng cứ sao?" "Chứng cứ ngược lại là có, chỉ bất quá cũng sớm đã bị hủy bởi một trận chiến hỏa, có cũng cùng cấp tại không." Từ Từ Giới giang tay ra, biểu thị bất đắc dĩ, sau đó nghiêm mặt nói: "Ta kế thừa kiếp trước thần hồn sau, dựa theo tiên thiên thần chi nhóm ban sơ kế hoạch, vốn phải là nhân gian thiên đạo hóa thân đến tiếp dẫn ta, dạy bảo ta, để ta một lần nữa nắm giữ thượng cổ hồng hoang tiên thiên thần chi chi thức cùng lực lượng, nhưng kết quả nhân gian thiên đạo hóa thân cũng không có xuất hiện. Về sau ta theo dựa vào năng lực của mình cùng kế thừa từ kiếp trước thưa thất ký ức, dần dần để cho mình mạnh lên, đồng thời cũng bắt đầu điều tra nhân gian thiên đạo hóa thân thành cái gì chưa từng xuất hiện. Từ đó phát hiện tại quá khứ nào đó cái thời gian đoạn, thế giới đột nhiên phát sinh không cách nào dự đoán biến hóa, trên thế giới không đơn giản nhiều một chút có được mỏng manh thần linh huyết mạch dị năng người, thế giới ở trong dòng sông thời gian quỹ tích cũng xuất hiện biến hóa, nhân gian thiên đạo hóa thân cũng tại thời điểm này biến mất không thấy gì nữa, tựa như là bị lao đi đồng dạng. Mà đoạn thời gian đó vừa vặn chính là ngài rời đi nhân gian thời gian. Dòng sông thời gian quỹ tích xuất hiện biến hóa. Từ Trường Thanh lẩm bẩm lầu bầu lẩm bẩm một câu, đi theo lại hỏi, thế giới tại dòng sông thời gian quỹ tích phát sinh biến hóa, có thể hay không với cái thế giới này người và sự việc sinh ra ảnh hưởng, tỉ như quá khứ phát sinh sự tình cùng quá khứ tồn tại người. Từ từ giới nhìn ra từ Trường Thanh muốn hỏi sự tình, xác nhận nói, ngài là muốn hỏi ta những cái kia đã không tồn tại thân thích sự tình a? Ngươi biết các nàng tồn tại? Từ Trường Thanh nghi vấn hỏi. Từ Bẹt trong miệng đã nghe qua các nàng sự tình. Từ từ giới hồi ức nói, ta đang điều tra nhân gian thiên đạo hóa thân đồng thời, cũng thuận tiện điều tra qua các nàng sự tình, bởi vì ta rất kỳ quái, vì cái gì ta rõ ràng có dạng này thân thích, nhưng trừ Bẹt, hồn bên ngoài liền không có bất kỳ người nào biết các nàng, liền ngay cả cùng ngài quan hệ như thế chặt chẽ Trần gia cũng đồng dạng không biết ngài còn có dạng này người thân. Về sau, trải qua một chút điều tra, ta phát hiện liền ở nhân gian tiên đạo hóa thân biến mất đoạn thời gian đó bên trong, các nàng tồn tại cũng bị triệt để lao đi, mà hết thảy cùng các nàng có quan hệ người và sự việc đều phát sinh cải biến. Tỷ như ta từ Bẹt trong miệng biết ta có một cái biểu cô gả cho một cái gọi Trần Nguyên Thiện người, còn có hậu đại, nhưng ta tìm tới cái kia Trần Nguyên Thiện về sau, lại phát hiện hắn cưới chính là một người khác, thậm chí ta còn đi đến Chu gia đại viện chỗ tiểu trấn, kết quả nơi đó đã biến thành một mảnh núi hoang, chí ít trong vòng mấy trăm năm đều không có người ở nơi đó ở lại qua. Từ Trường Thanh nghe tới tin tức này, sắc mặt biến đến vô cùng âm trầm. Tại phát hiện Trần Nguyên Thiện nhân sinh quỹ tích xuất hiện biến hóa sau khi, hắn đã từng hoài nghi tới Chu Thanh Lam xảy ra chuyện, chỉ là bởi vì không muốn nhìn thấy chính mình suy đoán là chính xác, mà không có tiến về Chu gia chỗ thị trấn xem xét tình huống, trong lòng từ đầu đến cuối mang theo một tia kỳ vọng, nhưng bây giờ từ giới trong miệng nghe tới tin tức xác thực về sau, hắn tâm tình trong lòng biến đến vô cùng phức tạp, đã có tổn thương cảm giác, cũng có phẫn nộ, thật lâu nói không ra lời. Từ giới cũng không có như vậy đình chỉ, mà là tiếp tục nói, không đơn giản ngài mẫu hệ bên kia, liền ngay cả ngài phụ hệ bên kia cũng giống như thế. Ngài còn nhớ rõ ngài cái kia cùng cha khác mẹ muội muội Thẩm Tình Văn sao? Nàng cũng biến mất. Từ Trường Thanh trầm giọng nói, đúng vậy, đích thật là biến mất. Từ giới gật gật đầu, nói, mà lại biến mất rất quỷ dị, nàng biến mất thời điểm, Bẹt liền ở bên cạnh, nhìn xem nàng biến mất, sau đó đi điều tra, phát hiện hết thảy cùng nàng có liên quan sự tình tất cả đều đổi thay đổi, liền phảng phất người này cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đồng dạng. Từ Trường Thanh trầm mặc một lát, thở sâu, bình phục lại trong lòng tâm tình kích động, nói, các nàng đều cùng ta có quan hệ, các nàng biến mất cũng đều là bởi vì ta, đúng không? Trước kia ta liền từng có loại này suy đoán. Hiện tại ta càng khẳng định. Từ giới đem trong lòng mình suy nghĩ, như nói thật nói, ngài năm đó từ âm phủ minh phủ trở lại nhân gian thời điểm, rất có thể mang về một thứ gì đó, những vật kia tại ngài rời đi về sau, lưu tại nhân gian, tiến tới giết người chết ở giữa thiên đạo hóa thân, cải biến nhân gian ở trong dòng sông thời gian quy tích, lao đi ngài tồn tại vết tích, những này vết tích cũng không phải là thanh danh chờ vết tích, mà là huyết mạch. Nếu như là huyết mạch, như vậy ngươi đây, ngươi cũng không có bị lao đi. Từ Trường Thanh mang theo thâm ý nhìn xem ngồi tại đối diện nhi tử, nói, không sai, ta không có bị lao đi. Từ giới khẽ cười nói, bất quá ngài đừng quên, huyết mạch của ta mặc dù nguồn gốc từ ngài, nhưng thần hồn của ta lại nguồn gốc từ tiên thiên thần chi, cho dù không có xuất sinh, cũng giống vậy là siêu thoát thiên địa này tồn tại, tựa như Bẹt nàng dạng này thần linh sẽ không nhận ảnh hưởng đem của ngài sự tình quên đồng dạng, ta cũng đồng dạng không còn cố lực lượng này tác dụng phạm vi bên trong. Vì cái gì? Vì cái gì vẹn vẹn cùng ta có liên quan huyết mạch? Từ Trường Thanh lâm vào trầm tư trạng thái, trong miệng tự lẩm bẩm. Đây cũng là ta muốn biết. Từ giới phụ họa một tiếng, sau đó lại giống là cố ý đồng dạng nói một câu không đầu không đuôi, nói, cho nên hiện tại ta mới sẽ xuất hiện ở đây. Mặc dù câu nói này để người nghe có chút náo không rõ có ý tứ gì, nhưng Từ Trường Thanh lại nghe được hiểu, đồng thời cũng rất dễ dàng liền xem thấu từ giới lúc này nói một câu nói như vậy dụng ý kinh nghiệm nhiều năm khiến đến hắn nháy mắt từ nội tâm hỗn loạn bên trong khôi phục bình thường, thần sắc khí chất biến đổi theo, đồng thời hắn còn dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn chăm chú lên mình đứa con trai này, liền phảng phất là ám chỉ đối phương ta đã xem thấu ngươi. Từ giới trên mặt cũng lộ ra thần sắc khó xử, cười nói, tốt a, ta đích xác là có chút mục đích mới như vậy nói. Mặc dù trước đó đã nghĩ đến sẽ thất bại, nhưng thử một chút dù sao cũng so không thử một tốt, không thử cơ hội gì đều không có, thử có lẽ có cơ hội đâu. Nói, hắn nhìn một chút Từ Trường Thanh biểu lộ, không có từ trên mặt hắn nhìn đến bất kỳ tức giận loại hình thân sắc, liền tiếp tục nói, chỉ bất quá, ta cũng không phải là toàn sai, nơi này xác thực khả năng tồn tại cùng ngài có liên quan bí mật, nói không chừng liền có thể tìm tới vì cái gì người thế tục ở giữa thiên địa biến cố lúc lại lao đi cùng ngài huyết mạch có quan hệ người và sự việc. Từ Trường Thanh trầm mặc một chút, ra hiệu nói tiếp. Nhìn thấy sự tình xuất hiện chuyển cơ, từ giới cũng không có đang đùa hoa chiêu gì, như nói thật nói, mặc dù ta không rõ ràng lắm thời kỳ Hồng Hoang Tiên Thiên Thần Chi đến cùng có cái gì mưu đồ, nhưng ta kế thừa thần hồn trong trí nhớ lại còn giữ lại một chút tương quan mảnh vỡ, tại những mảnh vỡ này bên trong nâng lên vì hoàn thành kế hoạch này, Tiên Thiên Thần Chi sáng tạo đại lượng dùng làm thí nghiệm tiểu thiên địa. Nói đến nhân gian là như vậy thí nghiệm tiểu thiên địa, Côn Lôn Tam Giới cũng hẳn là thí nghiệm tương tự tiểu thiên địa, mà bây giờ chúng ta vị trí thiên địa càng là một cái tiêu chuẩn thí nghiệm thiên địa. Thí nghiệm thiên địa. Từ Trường Thanh nghe đến đó, trong đầu không khỏi hiện ra năm đó từ U Minh Âm phủ trở lại người thế tục ở giữa, thông qua lượng giới thông đạo ghé qua thiên địa lúc, từng thấy đến đại lượng tồn tại sinh linh tinh cầu thiên địa, những cái kia trong thiên địa có không ít cùng hiện ở thế tục nhân gian dị năng giả cùng loại, đều là có một ít huyết mạch mang đến lực lượng cường đại. Từ giới cũng không có lưu ý đến điểm này, mà là phối hợp nói tiếp nói, những thí nghiệm này thiên địa có rất có nhỏ, có hoàn chỉnh, cũng có mảnh vỡ, rất hiển nhiên chúng ta bây giờ thân ở cái này thí nghiệm thiên địa hẳn là hoàn toàn bắt chước Hồng Hoang thiên địa sáng tạo nên hoàn chỉnh thiên địa. Chỉ bất quá không biết nguyên nhân gì, khiến cho thiên địa này bị triệt để vứt bỏ. Nguyên bản ở lại đây Hồng Hoang thần linh di tộc đều biến mất, còn lại một chút vật thí nghiệm chiếm cứ thần vị, mà không phải giống nhân gian đồng dạng bước ra một bước cuối cùng thành vì một cái chân thực hoàn chỉnh thiên địa, có được hoàn chỉnh thiên đạo. Quy 1 chương 3093, bí ẩn trùng điệp, trùng. Từ từ giới thuyết pháp cùng Từ Trường Thanh trước đây thông qua các loại tư liệu thu thập làm được suy đoán cơ bản tương xứng, nhưng Từ Trường Thanh y nguyên có loại cảm giác, cảm thấy Từ Từ giới tựa hồ giấu giếm cái gì, thế là truy vấn, ngươi đối với hiện tại thiên địa này tình huống hiểu bao nhiêu? Hiểu không phải rất nhiều. Từ Từ giới nghĩ đều không có có mơ tưởng liền trả lời nói, ta cũng là bởi vì một chút vận khí mới phát hiện thiên địa này ở nhân gian lối vào, chi sau tiến nhập đến nơi này, cùng trưởng khống nơi này những cái được gọi là cổ thần hậu duệ qua mấy chiêu, cuối cùng bởi vì chuẩn bị không đủ bị những cái kia ngụy thần duệ cho đuổi ra thiên địa này, may mà ta cũng sớm đã bố trí tốt chuẩn bị ở sau, mới lấy lần nữa xâm nhập vào bên trong thế giới này bộ. Mặc dù Từ Từ giới làm ra trả lời, nhưng hắn hiển nhiên đang cố ý né tránh vấn đề này, sở tác ra trả lời đều là tại nhìn trái phải mà nói hắn, không có một chỗ địa phương thực ở chính diện đáp lại Từ Trường Thanh hỏi thăm, tại Từ Trường Thanh trong mắt cũng không có trả lời đồng dạng. Nhưng mà, Từ Trường Thanh cũng không tính cứ như vậy bỏ qua cái này cá đồng dạng chân trượt tiểu tử, trực tiếp sáng tỏ nói, ta tại đi vào cái này Thiên Cung Thiên Địa trước đó, ở bên ngoài thế giới kia nhìn thấy người ở đó vì ngươi kiến tạo tự thần, bọn hắn đều đem ngươi trở thành làm thật như thần sùng bái, đó cũng là ngươi chuẩn bị ở sau sao? Từ Từ giới ngẩn người, sau đó cười cười xấu hổ, lại hơi có vẻ kinh ngạc nói, nguyên lai ngài cũng không phải là đi thông thiên đường, mà là từ cửa giới lại tới đây, nhìn đến nhân gian thật còn có một cái thông hướng cửa giới lối vào. Cửa giới? Từ Trường Thanh hơi có vẻ không hiểu, nhưng trong đầu không khỏi hiện ra ban sơ lúc đi vào nhìn thấy kia hai phiến ngẩng đầu nhìn không đến đỉnh, hai đầu không nhìn thấy bờ cự tường, thế là trực tiếp hỏi, cái gì là cửa giới? Ngươi nói là cư trú những cái kia trí tuệ quái vật tiểu thiên địa sao? Không, không. Những tiểu thiên địa kia là tiên thiên thần chi kiến tạo thí nghiệm thiên địa, cửa giới là vật khác. Từ Từ giới phủ định Từ Trường Thanh thuyết pháp, nhưng cũng không có giải thích rõ ràng, hơi suy nghĩ một chút, liền một mặt nghiêm nghị hướng Từ Trường Thanh, nói, dựa theo giao dịch, ta đã nói ra giao dịch kia một bộ phận nội dung, về sau nội dung hoàn toàn có thể không nói, nhưng ta rất rõ ràng ngài là người, nếu như ta không nói rõ ràng, ngài khẳng định sẽ tự mình điều tra, ngược lại sẽ hỏng ta một chút kế hoạch, cho nên ta nguyện ý đem ta biết rõ hết thảy liên quan tới thượng cổ tiên. Thiên thần chi sự tình báo cho ngài nghe, chỉ hy vọng ngài nghe về sau, cho dù không có ý định giúp ta, cũng đừng quấy nhiễu được kế hoạch của ta. Từ Trường Thanh trầm mặc một chút, gật gật đầu, nói, ngươi nói đi. Nhìn thấy Từ Trường Thanh đáp ứng yêu cầu của mình, Từ Từ giới hơi thở dài một hơi, đi theo tại trong đầu cả sửa lại một chút thuyết tử, liền chầm chậm nói, năm đó tiên thiên thần chi vì để tránh cho thiên địa hủy diệt sự tình lần nữa phát sinh, nghĩ một chút phương pháp, ta bởi vì kiếp trước ký ức kế thừa không nhiều, cho nên đối những phương pháp này hiểu rõ không rõ ràng lắm. Chỉ bất quá, ta trong lúc vô tình đi tới thiên địa này về sau, ngược lại để ta nhớ lại một ít chuyện, những chuyện kia bên trong ra thí nghiệm thiên địa bên ngoài, còn có cửa giới. Tại ta một lần nữa bị kích phát kia đoạn trong trí nhớ, ta nhớ được tiên thiên thần chi sáng tạo vô số cái thí nghiệm thiên địa, vì quản lý những thiên địa này, bọn hắn sáng tạo một cái có thể thông hướng bất kỳ một cái nào thí nghiệm thiên địa đặc thù thiên địa này chính là cửa giới. Từ Trường Thanh trầm giọng hỏi, như lời ngươi nói cửa giới có phải là từ hai phiến nhìn không thấy đích, không nhìn thấy bờ cự tường tạo thành? Xem ra ngài thật đi qua cửa giới. Từ Từ giới hơi có vẻ ao ước nhìn một chút Từ Trường Thanh, gật đầu nói, không sai, đó chính là cửa giới, chỉ muốn nắm giữ cửa giới, sẽ cùng trong tay nắm toàn bộ tam giới thiên địa. Ngươi muốn trưởng khống những thí nghiệm này thiên địa? Từ Trường Thanh lại hỏi. Từ Từ giới chi tiết nói, đương nhiên nghĩ. Từ Trường Thanh nghi vẫn hỏi, đã ngươi nghĩ muốn nắm giữ thí nghiệm thiên địa, vì cái gì ngươi muốn ở chỗ này bố cục? Chẳng lẽ không nên giống như ngươi nói vậy nắm giữ cửa giới sao? Ta chính là vì nắm giữ cửa giới, cho nên mới sẽ tới đây. Từ Từ giới hơi do dự một chút, nhưng vẫn là tình hình thực tế nói, nghĩ muốn nắm giữ cửa giới, liền nhất định phải một thanh cửa giới chìa khóa, mà cái chìa khóa này, ngay tại bên trong thế giới này. Từ Trường Thanh xen vào nói. Từ Từ giới lắc đầu, nói, không phải, cái kia thanh nắm giữ cửa giới chìa khóa ngay từ đầu liền đặt ở Hồng Quân thị trên thân, mà thiên địa này theo dự đoán của ta hẳn là Hồng Quân thị cuối cùng xuất hiện địa phương. Từ Trường Thanh có chút không mang minh bạch, nói, trước ngươi không phải nói Hồng Quân thị theo Tử Tiêu cung hủy diệt cùng nhau biến mất sao? Vì cái gì còn nói nơi này là hắn cuối cùng xuất hiện địa phương? Cái này liền muốn từ đầu nói lên. Từ Từ giới cẩn thận giải thích nói, Hồng Quân thị tại biết Tử Tiêu cung sớm muộn sẽ sụp đổ, mà hắn cũng lại bởi vì mất đi Tử Tiêu cung che chở mà chết vào thiên địa bài xích, cho nên vì để tránh cho loại kết quả này xuất hiện, hắn liền hướng cái khác tiên tiên thần chi xin giúp đỡ, mà cái khác tiên tiên thần chi nghĩ rất nhiều biện pháp, cuối cùng cho rằng duy nhất có thể được một cái biện pháp chính là sáng tạo thiên đỉnh. Từ Trường Thanh sững sốt một chút, trên mặt tràn ngập vẻ không hiểu, hắn thực tế không rõ sáng tạo thiên đỉnh cùng chuyện này có quan hệ gì. Tại trấn nguyên tử trong trí nhớ sáng tạo thiên đỉnh thời gian tựa hồ đã khuya, đại khái tại thượng cổ long tộc nội chiến đưa tới lần thứ hai hồng hoang đại kiếp về sau, mà khi đó Hồng Quân thị đã lâu không xuất hiện tại hồng hoang đại địa. Từ Từ giới nhìn ra Từ Trường Thanh suy nghĩ trong lòng, mỉm cười nói, ngài nên sẽ không cho là hồng hoang thiên đỉnh chỉ xuất hiện một cái a. Từ Trường Thanh lúc này cũng nghĩ đến mình tại Mai Dụ Thiên Điệu bên ngoài hoang nguyên thế giới bản thân nhìn thấy những cái kia thiên đỉnh di tích cùng lúc ấy làm ra một chút suy đoán, trong lòng lập tức ý thức được chính mình lúc trước suy đoán quả nhiên không có sai, tại hắn biết rõ cái kia hồng hoang thiên đỉnh xuất hiện trước đó, liền có một cái hồng hoang thiên đỉnh xuất hiện qua. Chỉ là bởi vì trấn nguyên tử ký ức tàn khuyết không đầy đủ, khiến cho hắn đối đầu cái Hồng Hoang Thiên Đình sự tình hoàn toàn không biết gì. Nghĩ rõ ràng điểm này về sau, Từ Trường Thanh thần sắc cũng khôi phục bình thường, đồng thời ra hiệu Từ Từ giới nói tiếp. Từ Từ giới nhìn thấy Từ Trường Thanh vậy mà nhanh như vậy khôi phục bình thường, tiếp nhận mình nhiều cái Hồng Hoang Thiên Đình thuyết pháp, cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Nhưng hắn cũng không có hỏi thăm nguyên nhân, mà là dựa theo Từ Trường Thanh phân phó nói tiếp, nói, lúc ấy Tiên Thiên Thần Chi suy nghĩ là bảo vệ ngày càng sụp đổ Tử Tiêu Cung, chỉ cần Tử Tiêu Cung bảo vệ tốt, như vậy Hồng Quân thị liền có thể đợi tại Tử Tiêu Cung bên trong, không lại bởi vì thiên địa bài xích mà bỏ mình. Mà bảo hộ Tử Tiêu Cung phương pháp thì là lấy Tử Tiêu Cung làm hạch tâm sáng tạo một cái Hồng Hoang Thiên Đỉnh, mượn dùng Hồng Hoang Thiên Đỉnh đặc thù vận thế vì Tử Tiêu cung tăng thêm một tầng bảo hộ. Cái này tưởng tượng rất tốt, cũng rất chính xác, chí ít tại kiến tạo Hồng Hoang Thiên Đình thời điểm, làm vì Thiên Đình hạch tâm Tử Tiêu cung không còn có xuất hiện sụp đổ cùng ăn mòn dấu hiệu. Chỉ là làm Thiên Đình hoàn toàn kiến tạo tốt về sau, Tiên Thiên Thần Chi bắt đầu tế Thiên Phong Thần, ngoài ý muốn lại phát sinh. Nói đến đây, từ từ giới hơi dừng lại một chút, mặt lộ vẻ khó khăn nói, chỉ là ta thu thập được tư liệu cùng tỉnh lại kiếp trước ký ức ở đây gây mất, đằng sau đến cùng chuyện gì xảy ra, ta cũng không hiểu rõ, vẹn vẹn chỉ là biết sau đó Tử Tiêu cung trừ Hồng Quân thị ở lại khu vực bên ngoài, nó dư bộ phận tất cả đều hóa thành mảnh vỡ, cái thứ nhất Hồng Hoang Thiên Đình, Hồng Quân thị chỗ khối kia Tử Tiêu cung mảnh vỡ cùng những cái kia đã vào ở Thiên Đình Hồng Hoang Tiên Thiên Thần Chi cùng tiên. Thiên sinh linh toàn đều biến mất. Từ Trường Thanh nghe đến đó, ra hiệu từ từ giới ngừng một chút, trong đầu về suy nghĩ một chút Chấn Nguyên Tử không chọn vẹn ký ức, rất nhanh hắn liền phát hiện trước kia nghiên cứu Chấn Nguyên Tử ký ức lúc sinh ra một chút điểm đáng ngờ hiện tại tựa hồ có đáp án. Tỷ như rõ ràng lần thứ hai Hồng Hoang đại kiếp trước đó, dựa theo suy đoán của hắn Tiên Thiên Thần Chi tại Hồng Hoang đại địa bên trên hẳn là càng cường thế hơn một chút, nhưng bọn hắn lại e ngại đã bị đánh cho tàn phế chia ra thành hai chi thượng cổ long tộc, thậm chí không tiếc âm thầm châm ngòi, gây nên hai chi thượng cổ long trong tộc đấu, khiến cho lưỡng bại câu thương. Hiện tại xem ra, cái thứ nhất Hồng Hoang Thiên Địa phát sinh ngoài ý muốn để Tiên Thiên Thần Chi tổn thất nặng nề đã không cách nào đối với thượng cổ long tộc, thậm chí Hồng Hoang đại địa bên trên ngàn vạn tộc đàn hình thành tuyệt đối áp chế, cho nên mới sẽ không tiếc sáng tạo lần thứ hai Hồng Hoang đại kiếp, trên diện rộng suy yếu Hồng Hoang các tộc lực lượng, đồng thời tại đại kiếp về sau lập tức sáng lập Hồng Hoang Thiên Đình ước thúc cùng trưởng khống Hồng Hoang các tộc. Từ Trường Thanh trầm trầm nói, ngươi cho rằng nơi này chính là lấy Tử Tiêu cung làm hạch tâm kiến tạo thứ nhất Hồng Hoang Thiên Đình, Hồng Quân thị thân ở Tử Tiêu cung mảnh vỡ cũng ở nơi đây, Hồng Quân thị di vật cũng ở nơi đây, những cái kia di vật bên trong liền có trưởng khống cửa giới chìa khóa. Nhưng vì cái gì ngươi sẽ cho là như vậy, vẹn vẹn chỉ là bởi vì những cái kia Nam Thiên môn cự thành cùng Tiên Đình cung điện di tích sao? Ngươi lại thế nào phán đoán nơi này không phải cái thứ hai Thiên Đình di tích đâu? Bởi vì ta tìm được một kiện chứng cứ xác thực. Từ Từ Giới phi thường tự tin nói, nhưng hắn cũng không định nói cho Từ Trường Thanh hắn tìm tới món kia vật phẩm đến cùng là cái gì. Từ Trường Thanh hỏi, ngươi không chuẩn bị nói một câu món này chứng cứ xác thực sao? Từ Từ Giới cười khổ nói không nên lời. Nếu như không phải tận mắt nhìn đến, cái kia chứng cứ không cách nào từ bất luận kẻ nào trong miệng nói ra. Nghe đến đó, Từ Trường Thanh tựa hồ biết Từ Từ Giới nói tới cái kia chứng cứ là cái gì, tại Chấn Nguyên Tử không chọn vẹn trong trí nhớ cũng có chuyện này, nhưng cũng như Từ Từ Giới tình huống hiện tại đồng dạng, hắn cho dù thông qua cảm giác tìm được Chấn Nguyên Tử trong trí nhớ đối ứng nội dung, nhưng cũng vô pháp đem nó nói ra, vẹn vẹn chỉ là biết đây là Tử Tiêu cung hạch tâm. Từ Từ Giới nhìn thấy Từ Trường Thanh trên mặt lộ ra buồn rầu biểu lộ, liền đoán được hắn tình huống hiện tại, cũng cười nói, xem ra ngài có Chấn Nguyên Tử trong trí nhớ cũng có chứng cứ này, cái này cũng kém không nhiều tương đương với ngài tự mình nhìn thấy chuyện này vật đồng dạng, chỉ có thể hiểu ý, không thể nói bằng lời. Từ Trường Thanh không có trong vấn đề này làm nhiều dây dưa, nếu như Từ Từ Giới ở đây nhìn thấy sự vật thật là cái kia nói không nên lời sự vật, như vậy nơi này liền thật có thể là lấy Tử Tiêu cung làm hạch tâm kiến tạo thứ nhất Hồng Hoang Thiên Đình. Vì cái gì cái này năm đó biến mất di tích hiện tại lại cùng về sau Tiên Thiên Thần Chi chế tạo thí nghiệm thiên địa nối liền lại cùng nhau? Từ Trường Thanh nghi vấn hỏi. Ta nghĩ hẳn là cửa giới chìa khóa sinh ra tác dụng. Từ Từ Giới nghĩ, giải thích nói, chuyện cụ thể ta kiếp trước ký ức đã không cách nào nhớ lại, chỉ có thể từ ta thu thập được tư liệu phán đoán, năm đó Tử Tiêu cung biến mất về sau, chuyên môn vì ứng phó thiên địa hủy diệt cửa giới cũng không nhận được ảnh hưởng, y nguyên bị Tiên Thiên Thần Chi kiến tạo hoàn thành, về sau càng đem các loại thí nghiệm thiên địa bám vào tại cửa giới bên trên, hoàn thành một bước cuối cùng. Cửa giới bắt đầu vận hành về sau, tất nhiên cùng cửa giới chìa khóa sinh ra liên hệ, chỉ là bởi vì cửa giới chìa khóa không người khống chế, cho nên chỉ có thể bị động hấp dẫn, cuối cùng đem cái này thiên đỉnh phế tích kéo xuống cái này lấy cửa giới làm hạch tâm, vô số thí nghiệm thiên địa vẩn quanh chung quanh thiên địa tuần hoàn hệ thống bên trong. Quy 1 chương 3094, bí ẩn trùng điệp, hạ. Từ Trường Thanh hơi suy tư một chút, đột nhiên hỏi, ban sơ chiếm cứ cái này thiên đỉnh phế tích người là ai? Từ Từ Giới rất mau trở lại đáp, những cái kia theo thứ nhất Hồng Hoang Thiên Đỉnh cùng nhau biến mất Hồng Hoang Thần Chi cùng sinh linh hậu duệ. Từ Trường Thanh lại hỏi, Tiên Thiên Thần Chi đâu? Bọn hắn không có sống sót sao? Từ Từ Giới hỏi ngược lại, ngay cảm thấy giống như là thiên đỉnh phế tích chỗ như vậy, Tiên Thiên Thần Chi còn có sống sót khả năng tới sao? Tương tự mình tại thiên đỉnh phế tích hoang nguyên ngược lên đi, Từ Trường Thanh đối Từ Từ Giới thuyết pháp cũng biểu thị đồng ý, tại hoang nguyên hoàn cảnh như vậy bên trong, hết thảy lực lượng đều bị phong cấm, lực lượng càng là cường đại, nhận ảnh hưởng cũng lại càng lớn. Có thể suy ra, năm đó bị nhốt ở nơi này Hồng Hoang Thần Chi cùng các sinh linh, bị phong cấm tất cả lực lượng, đã không cách nào thoát cách nơi này, lại không cách nào cải tạo nơi này, mà lại nơi này cũng không có hết thảy có thể cung cấp bọn hắn sinh tồn cấp dưỡng, chỉ có thể ngày càng suy sụp. Ngoài ra bởi vì làm lực lượng phong cấm, khiến cho thời gian tuế nguyệt ảnh hưởng trên người bọn hắn sinh ra tác dụng, bọn hắn cũng bắt đầu xuất hiện sinh lão bệnh tử loại hình sự tình, tức liền bởi vì thể chất nguyên nhân, tuổi thọ của bọn hắn dài ngắn cùng khỏe mạnh trình độ tương đối người bình thường mà nói muốn vượt xa khỏi, nhưng đến cuối cùng cũng có thọ tận một ngày, mà lại ở vào tình thế như vậy, tuổi thọ càng dài có lẽ cũng càng thống khổ. Lúc này, Từ Từ Giới bỗng nhiên lại bổ sung một câu nói, chỉ bất quá, bọn hắn cho dù chết cũng không có khả năng thoát khỏi nơi này, chỉ lại biến thành càng thêm buồn nôn quái vật. Nghe được câu này, Từ Trường Thanh trong đầu lập tức nhớ tới tại phát xít dương nhiệt điểm định cư căn cứ bên trong nhìn thấy những tài liệu kia, nhớ tới cố kia phát xít dương nhiệt ý đồ nghiên cứu, nhưng lại thành bùa đòi mạng cự người thi thể, thế là liền nói, ngươi nói là phát xít dương nhiệt căn cứ bên trong cố kia cự người thi thể sao? Từ Từ Giới ngẩn người, kinh ngạc nói, ngài đi qua cái trụ sở kia rồi. Ta xuyên qua tầng kia thiên cung mặt kính phong trận về sau, liền xuất hiện tại Thiên Đình Nam Thiên môn trước, phát xít dương nhiệt kiến tạo điểm định cư ngay tại Nam Thiên môn cự thành bên trong bộ, bọn hắn nơi đó thu thập được không ít tư liệu có thể trợ giúp ta giảm bớt hiểu rõ thiên địa này cần thời gian. Từ Trường Thanh hơi giải thích một chút, lại có phần có thâm ý nói, từ nơi đó tư liệu không khó coi ra, cái này phát xít dư nghiệt kiến tạo căn cứ cùng ngươi sáng tạo cổ thần sẽ có quan hệ mật thiết. Không, không. Ngài tính sai. Từ Từ Giới liền vội vàng lắc đầu, phủ nhận Từ Trường Thanh thuyết pháp, giải thích nói, cái trụ sở kia thành lập cùng cổ thần sẽ không quan hệ, nó là Odin gia nhập cổ thần sẽ trước đó, từ Odin cùng dưới trướng hắn nhân mã tham dự kiến tạo. Odin gia nhập cổ thần sẽ thời điểm, cái trụ sở kia đã xảy ra chuyện, bọn hắn cho là mình lấy được cỗ thi thể kia là cái gì Titan thi thể, trên thực tế cỗ thi thể kia là một bộ khoa phụ thi thể, hơn nữa còn là ma hóa khoa phụ thi thể. Nói như vậy, ngươi tận mắt nhìn đến qua cỗ thi thể kia? Từ Trường Thanh hơi có vẻ tò mò hỏi. Hoặc là càng chính xác đến nói, ta gặp qua cỗ thi thể kia ma hóa sau cảnh tượng. Từ Từ Giới thấy Từ Trường Thanh đối với chuyện này cảm thấy hứng thú, liền hơi kỳ càng nói, năm đó Odin ý đồ từ cỗ kia khoa phụ thi thể trên thân rút ra ra thi thể khi còn sống lực lượng, chỉ bất quá tại hắn trở lại nhân gian về sau, cơ nhân viên nghiên cứu một lần hiện tại cũng tra không rõ nguyên nhân thí nghiệm kích phát trong thi thể tích chứa ma khí, khiến cho ma hóa. Ngay lúc đó kết quả chính là trong căn cứ bên ngoài xung quanh tất cả vật sống sinh khí tất cả đều bị ma hóa thi thể cho rút đi, về sau cỗ này ma hóa thi thể liền vô ý thức tại thiên đình bên trong phế tích du đãng. Odin tại chuyện xảy ra sau từng trở lại cái trụ sở kia một lần, nhưng lại bởi vì nhận tàn ở lại nơi đó ma khí ăn mòn, thần hỏa xuất hiện vết thương chí mạng, cũng nhờ có cái này vết thương chí mạng mới khiến cho ta có cơ hội có thể làm cho hắn gia nhập vào cổ thần trong hội. Từ Trường Thanh nghe đến đó, hơi suy nghĩ một chút, nói, cỗ này khoa phụ ma hóa thi thể phải cùng ngươi năm đó không có chút nào chuẩn bị đột nhiên công kích thiên đình có quan hệ à? Từ Từ Giới gật gật đầu, nói, Odin gia nhập cổ thần sẽ thời điểm, ta liền đã biết thiên đình phế tích, khoa phụ thi thể những chuyện này, chẳng qua là lúc đó ta kiếp trước ký ức mới vừa vặn tỉnh giấc không đến bao lâu, một lần nữa lấy được lực lượng cũng không ổn định, cho nên cũng không có lập tức tiến vào nơi này. Thẳng đến mấy năm sau, lực lượng của ta vững chắc về sau, mới lần thứ nhất tiến vào Nam Thiên môn kia phiến thiên đỉnh phế tích. Chỉ bất quá khi đó đối với nơi này cũng không hiểu rõ, gặp được mấy lần ngoài ý muốn, đưa ra đến bên ngoài một chút thí nghiệm trong trời đất, vì tốt hơn nghiên cứu những cái kia thí nghiệm thiên địa cấu thành cùng Hồng Hoang Tiên Tiên Thần chi lưu lại di tích, mới khống chế một chút thí nghiệm tộc đàn. Về sau, ta từ một chút tộc quần cổ tịch ghi chép bên trong phát hiện một chút thí nghiệm thiên địa lại bị cái nào đó cùng loại thiên đỉnh tổ chức thống trị, cho nên cảm thấy hiếu kỳ, liền tìm được Lễ Thiên cung trên nhất trời, mà nơi đó cũng là Hồng Hoang Thiên Đỉnh túi xuất trời, càng là Tử Tiêu cung mảnh vỡ. Nói đến đây, Từ Từ Giới hơi dừng dừng, tại trong đầu hồi ức một chút tình cảnh lúc ấy, tiếp tục nói, lúc ấy Lễ Thiên cung trên nhất trời không biết bởi vì nguyên nhân gì, đột nhiên thoát ly Thiên cung bảo hộ phong giới, bắt đầu lấy thực thể mà không phải kính giới huyền tượng cùng phía ngoài thí nghiệm thiên địa dung hợp. Tại dung hợp quá trình bên trong sinh ra một chút lực lượng ba động, vừa vận hấp dẫn du tẩu tại Thiên Đỉnh phế tích khoa phụ ma hóa thi thể, khiến đến ma hóa thi thể đối Lễ Thiên cung khởi xướng công kích. Ta cảm thấy đây là một cơ hội, cho nên nghĩ đều không có có mơ tưởng liền lập tức xuất thủ, chỉ tiếp ra một chút ngoài ý muốn, kết quả cuối cùng không như ý muốn, thu hoạch duy nhất chính là tìm được những này mai rùa bên trên thế giới cùng Lễ Thiên cung phương vị. Từ Trường Thanh lại hỏi, lúc ấy ngươi gặp cái gì ngoài ý muốn? Từ Từ Giới đáp, cái ngoài ý muốn này ngài cũng đã nhìn thấy qua, ngay tại bậc thang phía dưới. Tuyệt Tiên kiếm kiếm khí, là hoàn chỉnh Chu Tiên tứ kiếm kiếm khí, chỉ tiếc trải qua nhiều năm như vậy ăn mòn cùng làm hao mòn, đã còn thừa không nhiều. Từ Từ Giới thở dài, nói, trong đó tuyệt đại bộ phận kiếm khí đã khắp nơi đối phó ma hóa thi thể thời điểm tiêu hao, còn lại bộ phận ta giành lại hoàn hảo nhất một đạo, mặt khác ba đạo bị Lễ Thiên cung những tên kia cho thu hồi đi. Vì cái gì ngươi đem đạo này Tuyệt Tiên kiếm kiếm khí chôn đến nơi đây, không khác làm hắn dùng? Làm như vậy không phải rất lãng phí? Từ Trường Thanh đối Tuyệt Tiên kiếm kiếm khí ấn tượng cực sâu, luôn cảm giác đem nó để ở chỗ này, làm một đạo bảo hộ có chút đại tài tiểu dụng, cho nên chuẩn bị hỏi thăm nguyên nhân, nhưng hỏi càng về sau, lại đột nhiên ngừng lại, tựa hồ nghĩ đến cái gì, đi theo hơi khác thường nhìn về phía Từ Từ Giới, nói, ngươi đem Tuyệt Tiên kiếm kiếm khí chôn ở chỗ này cũng không phải là vì bảo hộ nơi này hết thảy, mà là vì dẫn dụ Lễ Thiên cung, đúng không? Nếu như ta đoán không lầm, Lễ Thiên cung cũng đã biết đạo này Tuyệt Tiên kiếm kiếm khí ngay tại Hoang Sĩ Linh Cảnh. Bây giờ tại Ung Châu những cái kia Lễ Thiên cung người chỉ là bọn hắn phái ra dò đường binh sĩ, bọn hắn bên ngoài là vì món kia có thể khống chế Ung Châu cái gọi là bảo vật, trên thực tế là muốn mượn cơ hội này đem Hoang Sĩ Linh Cảnh lực lượng toàn bộ dẫn đi, thuận tiện hạ thủ đoạt lại Tuyệt Tiên kiếm kiếm khí. Ha ha. Từ Từ Giới cười vỗ tay, trên mặt khâm phục nhìn xem Từ Trường Thanh, nói, ngài quả nhiên cùng truyền thuyết đồng dạng, hơi một chút dấu vết liền có thể đại khái suy đoán ra tình huống đến, bất kỳ cái gì bí mật tại trước mặt ngài cũng đều giấu không được. Từ Trường Thanh cũng không có bởi vì con trai mình khâm phục chi ngôn mà lộ ra quá nhiều vui mừng, ngược lại phi thường bình tĩnh nói, nếu như ta không có đoán sai, Lễ Thiên cung người hẳn là không biết Tuyệt Tiên kiếm kiếm khí bị ngươi đạt được, đúng không? Đúng thế. Từ Từ Giới gật gật đầu, biểu lộ ra khá là tốt sắp nói, năm đó ta làm được rất bí ẩn, tăng thêm bày ra một chút thủ đoạn, để những tên kia coi là Tuyệt Tiên kiếm kiếm khí rơi xuống Thiên Đình phế tích một góc nào đó, thẳng đến trước đó không lâu ta cố ý lộ ra một cỗ kiếm khí, mới để bọn hắn bắt giữ đến vị trí rồi. Từ Trường Thanh còn nói thêm, ngươi làm như vậy hẳn là vì năm đó ngươi tấn công Lễ Thiên cung lúc tao ngộ kia cái ngoại ý môn a. Từ Từ Giới lại gật đầu một cái, nhưng không nói gì, ngược lại một mặt tràn đầy phấn khởi chờ mong Từ Trường Thanh nói tiếp. Từ Trường Thanh cũng không có cự tuyệt, mà là nghĩ nói, bình thường người liền xem như có được Chu Tiên tứ kiếm kiếm khí cũng không có khả năng sử dụng, tựa như ngươi bây giờ đồng dạng chỉ có thể thông qua một ít trận pháp cả bẫy, để kích thích kiếm khí căn bản nhất phản kích hiệu quả, để đạt tới đả thương địch thủ. Nhưng từ ngươi vừa rồi nói sự tình không khó nghe ra, năm đó Lễ Thiên cung cũng không phải là đơn thuần có được Chu Tiên tứ kiếm kiếm khí, mà là có thể đối Chu Tiên tứ kiếm kiếm khí vận dụng, đồng thời dùng để đả thương địch thủ. Theo ta được biết, trừ phi là hiểu được Chu Tiên tứ kiếm kiếm quyết, nếu không muốn làm được cái này, một chút cũng chỉ có nắm giữ Chu Tiên tứ kiếm kiếm trận trận đồ, cho nên mục đích của ngươi hẳn là Lễ Thiên cung trong tay Chu Tiên tứ kiếm trận đồ. Từ Từ Giới vớt bàn tay, đồng thời thở một hơi thật dài, một bộ lòng còn sợ hãi dáng vẻ, nói: "Ta hiện tại rốt cuộc minh bạch địch nhân của ngài là cảm giác gì rồi." Nhưng mà, Từ Trường Thanh trên mặt cũng không có lộ ra nửa điểm vẻ mặt cao hứng, ngược lại nhíu mày, nói: "Ngươi không cảm thấy làm như vậy có chút quá mạo hiểm sao? Nếu như bọn hắn chuẩn bị tới đây lấy đi Tuyệt Tiên kiếm kiếm khí, tất nhiên sẽ mang theo Chu Tiên tứ kiếm trận đồ, mà nếu như ta đoán không sai, cái kia trận đồ bên trong còn có cái khác ba đạo kiếm khí, ngươi cảm thấy chỉ bằng vào ngươi tại cái này Hoang Sĩ linh cảnh người ở bên trong tay liền có thể đối phó được người tới sao?" "Chỉ bằng vào Hoang Sĩ linh cảnh đương nhiên đối phó không được người tới. Mặc dù mất đi Tuyệt Tiên kiếm kiếm khí, còn lại ba đạo kiếm khí lại suy yếu đến cực hạn, nhưng chỉ cần có trận đồ chèo chống, coi như đem Hoang Sĩ linh cảnh bên trong hết thảy mọi người cộng lại, đều ngăn cản không được trận đồ đợt công kích thứ nhất." Từ Từ Giới ngoài miệng mặc dù nói rất nghiêm trọng, nhưng thần sắc lại có vẻ phi thường nhẹ nhõm, nhưng nếu như là toàn bộ Ung Châu đâu? Nếu như là toàn bộ Ung Châu cũng đang giúp ta đây, khi bọn hắn tiến vào Ung Châu một khắc này liền đã rơi vào đến trong cạm bẫy, còn không chờ bọn họ sử dụng trận đồ, liền đã bị giam cầm tất cả lực lượng, tại dạng này ưu thế hạ ta không cảm thấy ta sẽ thất bại. Từ Trường Thanh giờ phút này còn kia lại không biết Từ Từ Giới bố cục, trầm giọng nói: "Khống chế Ung Châu món kia bảo vật cũng sớm đã bị ngươi nắm giữ." Bất quá, Từ Từ Giới lại lắc đầu, khẽ cười nói: "Ta căn bản không có đi tìm món kia cái gọi là bảo vật, so sánh với cách một tầng bảo vật khống chế Ung Châu đến, ta sao không trực tiếp khống chế Ung Châu bản thân đâu?" Từ Trường Thanh trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, nhưng rất nhanh liền lộ ra vẻ chợt hiểu, nói: "Huyền Quy, ngươi đang trợ giúp Huyền Quy thành thần." Quy 1 chương 3095, điều kiện yêu cầu, thượng. Ban đầu nhìn thấy Hoang Sĩ linh cảnh bắt đầu hướng thần linh thần vực thuế biến thời điểm, Từ Trường Thanh vẹn vẹn chỉ là căn cứ nhìn thấy tình huống, phỏng đoán đây hết thảy là vì để ở lại đây giải nghệ Hoang Sĩ chuyển biến thành thần hầu. Nhưng hiện tại xem ra, Từ Từ Giới mưu tính sự tình muốn so lúc trước hắn suy đoán kết quả càng thêm không thể tưởng tượng nổi, Từ Từ Giới hoàn toàn là chuẩn bị lợi dụng nơi này tình huống đặc biệt cùng điều kiện chống rống tái tạo một hồng hoang thần chi. Giờ khắc này, Từ Trường Thanh cũng minh bạch vì cái gì trước đó nhìn thấy những cái kia linh cảnh trưởng lao thần lực trên người khí tức đều vẹn vẹn chỉ là tương đương với phổ thông thần thị, không có chút nào nhóm lửa thần hỏa khả năng. Nghĩ tới lúc trước Từ Từ Giới căn bản cũng không có cân nhắc qua đem những người này cải tạo thành có được thần hỏa chân chính thần linh, mà vẹn vẹn chỉ là đem bọn hắn cải tạo thành phụ thuộc vào này phương thần vực phổ thông thần thị, gia tăng tạo thành xác suất thành công. Dưới mắt cái này Huyền Quy đích xác có được thành thần điều kiện, tỉ như Mai Rùa Thiên Điệu bản thân liền là dùng thần linh thần vực cải tạo mà thành, hơn nữa còn là Hồng Hoang Thần Duệ thần quốc cải tạo mà thành, để nó một lần nữa biến về thần vực cũng không phải là việc khó gì. Trọng yếu hơn một điểm chính là thiên địa này đã cùng cái này Huyền Quy hoàn mỹ hòa làm một thể, căn bản sẽ không xuất hiện bài xích phản ứng. Ngoài ra, Huyền Quy bản thân có được Hồng Hoang sinh linh cường đại huyết mạch, trong huyết mạch ẩn chứa lực lượng cho dù trải qua nhiều năm như vậy thoái hóa cùng làm hao mòn, cũng y nguyên đầy đủ hóa thần cần thiết, giống như là có được nhất nền vững chắc căn cơ. Quả nhiên giấu không được ngài. Vốn liền hy vọng có thể đạt được trợ giúp Từ Từ Giới rất sảng khoái thừa nhận mình nhu đồ, đồng thời lộ ra một bộ khiêm tốn thỉnh giáo dáng vẻ, hỏi: "Ngài cảm thấy ta kế hoạch này có thể thành công sao?" Từ Trường Thanh không có trả lời ngay, mà là hơi nghĩ nghĩ, hỏi: "Ngươi chuẩn bị dùng của ai thần hỏa làm cái này Huyền Quy hóa thần lúc bản nguyên thần hỏa?" "Chính ta." Từ Từ Giới chi tiết nói. Từ Trường Thanh nghe xong, lại trầm tư một lát, tiếp tục hỏi: "Dưới mắt cái này Huyền Quy đến cùng sống hay chết?" Từ Từ Giới lại nói: "Không phải sinh sự chết." Mặc dù Từ Từ Giới hai cái trả lời vô cùng đơn giản, nhưng Từ Trường Thanh cũng đã từ trả lời bên trong nghe được, hiện nay khả năng nhất trở ngại Huyền Quy thành thần hai cái nan quan đã không thành vấn đề. Từ Từ Giới tạo thần phương pháp cùng Thánh Khư tạo thần phương pháp có hiệu quả như nhau chỗ, Thánh Khư là lợi dụng chúng sinh tin nguyện chi lực lấy đặc thù thần trận ngưng tụ thành nguyên thủy thần hỏa. Sau đó chờ thần duệ tự thân thần lực tích lũy đến trình độ nhất định, có thể mở thần vực thời điểm, đem nguyên thủy thần hỏa rót vào thần duệ thể nội, để nó tùy tiện vượt qua thành thần lớn nhất nan quan. Hiện tại lấy ngoại lực khu động Huyền Quy hóa thần quá trình cũng tới cùng loại, chỉ là càng thêm nhu lợi. Từ Từ Giới là trực tiếp dùng Hoang Sĩ linh cảnh làm thần vực hạt giống, làm cho cả Ung Châu tất cả đều lộ sắc thành thần vực, sau đó đem cái này cái thần vực cưỡng ép dung nhập vào Huyền Quy huyết mạch bên trong, lấy Huyền Quy bản thân huyết mạch năng lực chịu đựng quá trình này hẳn là không tồn tại bất cứ vấn đề gì. Về sau, hắn lại lợi dụng bản thân mang theo Hồng Hoang khí tức tiên tiên thần chi thần hỏa làm dẫn tử, nhóm lửa Huyền Quy thần hỏa, để nó trực tiếp một bước lên trời, sinh tử chuyển hóa, thành tựu thần linh. Đến lúc đó Huyền Quy biến thành thần linh không đơn thuần là một tôn cường đại Hồng Hoang thần linh, cũng sẽ trở thành Từ Từ Giới thần linh phân thân. Ngươi thật sự là giỏi tính toán. Từ Trường Thanh từ giới sợ tác sở vi bên trên nhìn thấy cái bóng của mình, trong lòng không khỏi tuôn ra một trận vui mừng chi tình, thân cận chi tình, nói: "Ngươi cùng ta rất giống, không đơn giản hình dạng, tâm tính, liền ngay cả làm việc thủ pháp đều rất giống." "Ta biết." Từ Từ Giới cười nhạt nói: "Ta dù sao cũng là con của ngài, giống ngài không phải hẳn là sao? Chính là bởi vì ngươi rất giống ta, cho nên ta mới cảm thấy có chút lo lắng." Từ Trường Thanh trên mặt thần sắc bỗng nhiên trở nên nghiêm túc lên, nói: "Ngươi đã điều tra đến Chu gia cùng Thẩm gia, chắc hẳn cũng biết ta quá khứ sự tình, biết ta cùng hai nhà này ân oán, cũng hẳn phải biết ta gặp được cái kia bỏ rơi vợ con phụ thân lúc làm chuyện gì. Ngươi tình huống cùng ta không sai biệt lắm, mẫu thân đều là bởi vì chính mình mà chết, phụ thân cũng đều không có gánh chịu làm vì phụ thân trách nhiệm, khác biệt duy nhất chính là ngươi còn tại bên người mẫu thân đợi mấy năm, mà ta là ngay cả mẫu thân đều không có nhìn thấy quan tài tử. Tính tình của ngươi, làm người cùng làm việc thủ đoạn đều cùng ta cơ hồ giống nhau như lúc, chiếu đạo lý nói ngươi nhìn thấy ta cái này không chịu trách nhiệm phụ thân coi như không kêu đánh kêu giết, cũng không nên như thế vẻ mặt ôn hòa mới đúng, ngươi cảm thấy ta nói đúng sao?" "Không hổ là." Tại trước mặt ngài trêu đùa loại này, tiểu hoa chiêu căn bản chính là múa búa trước cửa lỗ ban. Từ Từ Giới vẫn là một mặt mỉm cười, chỉ là trước kia treo ở trên mặt những cái kia thân cận, sùng kính chi tình đã triệt để tiêu tán, thay vào đó chính là một loại lạnh lùng cảm xúc. Mà theo tâm cảnh của hắn biến hóa, chung quanh huyễn hóa hoàn cảnh cũng phát sinh biến hóa, vốn là non xanh nước biếc, rừng trúc phong nhỏ, thời gian một cái nháy mắt liền biến thành tràn ngập rét cắt da cắt thịt, sinh cơ đều không núi tuyết trùng điệp. Từ Trường Thanh lạnh nhạt nhìn một chút xung quanh, mỉm cười nói, hiện tại rất không tệ, vừa rồi loại kia phụ tử tử hiếu dáng vẻ thật rất không thoải mái, người ta mặc dù không có khả năng cùng cái khác người bình thường đồng dạng có cái gì tình phụ tử, nhưng cũng không có tất yếu làm những cái kia rối trá đồ chơi, có chuyện gì thẳng lời nói thẳng, có lẽ càng tốt hơn một chút. Ta cũng cho rằng như thế. Từ từ giới lãnh đạm đáp lại nói. Hai người đem lời nói làm rõ về sau, mặc dù khiến cho không khí chung quanh trở nên lãnh tịch, nghiêm nghị, nhưng lẫn nhau không cần lại ngụy trang những cái kia rối trá thái độ, riêng phần mình ngược lại nhẹ nhõm không ít, đặc biệt là từ từ giới ánh mắt bên trong không che giấu chút nào mình nội tâm lạnh lùng cùng một tia không cách nào nói rõ tình cảm phức tạp. Tại rất sớm trước kia, từ từ giới liền từng cân nhắc qua cùng Từ Trường Thanh gặp mặt sau cảnh tượng, mặc dù bên cạnh hắn tất cả nhận biết Từ Trường Thanh người đều cho rằng Từ Trường Thanh sẽ cùng cổ đại những cái kia phi thăng tiên giới người đồng dạng không có khả năng lại trở lại nhân gian đến, nhưng hắn từ đầu đến cuối Từ Trường Thanh sẽ còn trở về, bọn hắn hai cha con này còn sẽ gặp mặt. Hiện tại như hắn sở liệu như thế, hai cha con rốt cuộc gặp mặt, mặc dù gặp mặt hoàn cảnh cùng trạng thái đều có chút không thích hợp, nhưng cũng thiếu chính diện gặp nhau một chút xấu hổ cùng thất thố. Từ từ giới nguyên bản cảm thấy mình hẳn là sẽ thống hận cái này chưa bao giờ thấy qua, chỉ có nghe thấy phụ thân, nhưng chân chính nhìn thấy về sau, nhưng trong lòng không có bất kỳ cái gì hận ý, thậm chí không có bất kỳ cái gì có thể gây nên nội tâm ba động tình cảm, liền phảng phất nhìn thấy một cái người xa lạ đồng dạng. Trước đó, bộ kia ngụy giả vờ thân cận để từ từ giới cảm thấy vô cùng khó chịu, hiện tại Từ Trường Thanh đề nghị hoàn toàn phù hợp tâm ý của hắn, hắn cũng không giữ lại chút nào đem mình chân thực cảm xúc bạo lộ ra, chỉ là không biết có phải hay không là vừa mới chung nhau duyên cớ, hay là bởi vì tự thân huyết mạch thân cận, nội tâm của hắn đối đãi người xa lạ cái chủng loại kia lạnh lùng cảm xúc bên trong nhiều một tia nó tâm tình của hắn. Ngươi vừa rồi nói sự tình đều là thật sao? Từ Trường Thanh bỗng nhiên lại hỏi thăm một câu nói. Từ từ giới hơi ngẩn người, hỏi ngược lại, nếu như những nội dung kia tồn tại giả, có thể giấu giếm được ngài sao? Từ Trường Thanh trầm mặc một lát, nói, ngươi muốn ta thế nào giúp ngươi? Giúp ta hai cái sự tình. Từ từ giới cũng không có giả mồm, trực tiếp xách ra yêu cầu của mình nói. Nói một chút. Từ Trường Thanh từ chối cho ý kiến. Ta hy vọng ngài có thể thủ tại chỗ này, giúp ta thu lấy Chu Tiên Tứ kiếm trận đồ. Từ từ giới không có để ý Từ Trường Thanh thái độ, mà là nói thẳng, nguyên bản ta liền đã bố trí tốt hết thảy, có 8 thành 5 chắc có thể tại những tên kia vận dụng trận đồ thời điểm, đem trận đồ bỏ vào trong túi, bất quá bây giờ có hiểu được Chu Tiên Tứ kiếm kiếm quyết ngài, như vậy trận bản liền không sai biệt lắm tương đương với vật trong bàn tay. Nói, hắn lại dừng lại một chút, nói, thu lấy trận đồ về sau, ta có thể không cần, giao cho ngươi, chỉ cần trận đồ không bị những tên kia nắm giữ liền có thể. Ta không cần, lưu cho ngươi tốt. Từ Trường Thanh lắc đầu, sau đó lại gật đầu nói, chuyện này ta đã ứng. Chuyện thứ hai ta hy vọng ngài có thể đi lễ tiết cùng, thay ta nâng những tên kia. Từ từ giới cảm xúc cũng không có bởi vì Từ Trường Thanh mà có bất cứ ba động gì, tiếp tục nói, nguyên bản ta hết thảy đều đã kế hoạch tốt, chỉ bất quá ngài làm sự tình để một ít chuyện xuất hiện biến hóa, tỉ như ngài đem ta bố trí quân cờ sớm sử dụng, để Ung Châu chuyển hóa sớm rất nhiều, hoang sĩ linh cảnh không cách nào cho phối hợp. Dù những cái ngoài ý muốn này biến hóa ta còn có thể điều chỉnh, nhưng cần một chút thời gian, trong đoạn thời gian này mặt như quả lễ thiên cung những tên kia phát giác được cái gì, liền có khả năng để kế hoạch của ta thất bại. Từ Trường Thanh mở miệng ngắt lời nói, chờ một chút, nếu như lần này chúng ta cướp đoạt Chu Tiên Tứ kiếm trận đồ, bọn hắn chẳng lẽ sẽ không phát giác được gì thường sao? Đương nhiên hội. Từ từ giới nói, cho nên ta cần ngài mang theo trận đồ tiến về lễ thiên cung, hấp dẫn những tên kia lực chú ý, để ánh mắt của bọn hắn không đến mức chằm chằm ở nơi này. Chuyện này ta cũng có thể đáp ứng ngươi. Từ Trường Thanh cũng không thèm để ý bị con trai mình lợi dụng một thanh, rất sảng khoái đáp ứng, nhưng lời nói xoay chuyển, lại nói, bất quá ta cũng có một cái điều kiện, hy vọng ngươi có thể đồng ý. Điều kiện gì? Từ từ giới nhíu mày một cái, nghĩ đến trước kia nghe được có quan hệ Từ Trường Thanh đủ loại nghe đồn, lập tức nhắc lên 12 vạn phần đề phòng, không có chút nào bởi vì vừa rồi Từ Trường Thanh thống khoái đáp lại mà buông lòng một điểm. Không cần khẩn trương như vậy, sự tình rất đơn giản, ngươi khẳng định làm được. Từ Trường Thanh nhìn vẻ mặt vẻ đề phòng Từ Từ Giới, mỉm cười nói, ngươi ở cái thế giới này lấy được hết thảy tri thức, ta đều cần một phần. Nghe tới lời nói này, Từ Từ Giới thần sắc y nguyên lạnh lùng, nhìn qua cùng vừa mới không có gì khác biệt, nhưng chúng quanh nổi lên phong tuyết lại lạnh không ít, tất cả băng tuyết đều giống như từng thanh thanh đao nhỏ, hơi bất lưu thần liền có thể đem người cắt thành vô số mảnh vỡ. Cứ như vậy thời gian trôi qua một lúc lâu, Từ Từ Giới mới chậm rãi mở miệng nói, ngài biết ngài đưa ra yêu cầu này đến cỡ nào không thể tưởng tượng nổi sao? Nhìn xem Từ Từ Giới cơ hồ cắn răng nói ra những lời ấy, Từ Trường Thanh ngược lại là cười cười, nói, ta không biết ngươi vì cái gì quả thực tốn hao thời gian mười mấy năm bố cục, không thiết hết thể cũng muốn trưởng khống nơi này, nhưng ta rất rõ ràng, ngươi tuyệt đối sẽ không vẹn vẹn chỉ là vì đạt được cái kia cửa giới chìa khóa. Bởi vì ta rất rõ ràng, mặc dù không có cửa giới chìa khóa, muốn tinh chuẩn tiến về cửa giới liên hệ những cái kia thí nghiệm thiên địa có khó khăn dường nào, nhưng lại cũng không là làm không được, vẹn vẹn chỉ là sẽ tại truyền tống quá trình bên trong xuất hiện một chút không thể đoán được ngoài ý muốn, tỉ như truyền tống sai địa phương chờ một chút, cho nên ngươi đối với nơi này cảm thấy hứng thú khẳng định là bởi vì sự tình khác, ta nói đúng sao? Quy 1 chương 3096, điều kiện yêu cầu, chung. Từ Từ Giới có vẻ hơi tức giận, nếu mày nói, có người hay không nói cho ngài, ngài thật rất để người chán ghét. Tâm tình biến hoa khiến đến chung quanh báo tuyết bên trong xen lẫn một chút không nên xuất hiện lôi điện, mà lại lôi điện còn vờn quanh tại Từ Trường Thanh chung quanh, nhìn qua giống như là hận không thể đem Từ Trường Thanh lập tức xé nát đồng dạng. Không có. Từ Trường Thanh tâm tình bỗng nhiên trở nên phi thường nhẹ nhõm, giống như là đang nói đùa nói, bất quá rất nhiều trong lòng người đều cho rằng như vậy, nhưng ngoài miệng nhưng không có nói. Từ Từ Giới không cam tâm cảm xúc bị Từ Trường Thanh ảnh hưởng, thế là phản kích nói, ta hiện tại đã biết rõ vì cái gì mẫu thân năm đó muốn rời khỏi ngươi, gả cho. Im ngay. Tiểu gia hỏa, không muốn đối chuyện ngươi không biết hổ ngôn loạn ngữ. Từ Trường Thanh mở miệng quát lớn, sau đó thân thể thuần gian di động đến từ từ giới trước mặt, mang đến cho hắn đại lượng áp lực, nguyên bản từ từ giới thần hồn hóa thần sáng tạo huyễn cảnh, cũng nháy mắt bị hắn cường đại kim tiên thần niệm cướp đoạt quyền khống chế, chung quanh huyễn tượng từ băng thiên tuyết địa đỉnh núi biến thành thâm thúy không ánh sáng hư không, khiến người ta cảm thấy giống như là sa vào đến một loại thời gian không gian đều là tuyệt đối bất động không tịch hoàn cảnh. Bên trong, bị quát lớn từ từ giới mặc dù trên mặt đối tràn ngập không cam lòng thần sắc, nhưng nội tâm lại có chút hối hận, cũng không phải là hối hận cùng Từ Trường Thanh đấu võ mồm, mà là hối hận mình đem mẫu thân cũng liên lụy đến hai người đấu trong miệng tới. Ngoài ra, tại hối hận chi dư, từ từ giới cũng đối với mình cái này huyết mạch phụ thân thực lực cảm thấy kinh ngạc. Trước đó, đã từ Từ Trường Thanh trong miệng nghe tới tại Côn Lôn Tam giới đủ loại kinh lịch, đối thực lực từng có một chút đánh giá, đồng thời nội tâm của hắn cũng không thể không thừa nhận trừ phi liền xem như mình có thể lần nữa khôi phục tiếp trước lực lượng, nếu không mình không nhất định có thể đủ thắng quá hiện tại Từ Trường Thanh. Từ từ giới sở dĩ có nghĩ như thế pháp, cũng không phải là bởi vì Từ Trường Thanh nửa bước đại la chi cảnh đại đạo tu vi, mà là bởi vì Từ Trường Thanh nắm giữ Chu Tiên Tứ Kiếm cùng dung hội ngàn vạn pháp môn cựu lưu đại đạo. Mặc dù bị từ từ giới kế thừa kiếp trước ký ức không phải rất nhiều, nhưng có quan hệ Chu Tiên Tứ Kiếm ký ức lại sâu sắc không gì sánh được, thậm chí cho tới bây giờ cũng theo đó sợ hãi. Dù là hiện tại Từ Trường Thanh Chu Tiên Tứ Kiếm chỉ có kiếm ý cùng bộ phận kiếm quyết, không cùng chi tướng phối kiếm khí cùng trận đồ, uy lực không cách nào cùng thời kỳ Hồng Hoang Tiên Thiên Thần Chi thi triển Chu Tiên Tứ Kiếm đánh đồng, nhưng hắn ý nguyên không dám đối cái này không chọn vẹn Chu Tiên Tứ Kiếm có nửa điểm khinh thường chi tâm, lại thế nào không chọn vẹn Chu Tiên Tứ Kiếm cũng vẫn là Chu Tiên Tứ Kiếm, không phải hắn có thể chống lại. So sánh với hiểu rõ Chu Tiên Tứ Kiếm đến, càng làm cho từ từ giới nội tâm cảm thấy cố kỵ, nhưng thật ra là Từ Trường Thanh căn cứ Cửu Lưu một mạch bản nguyên chi đạo chỗ sáng lập ra Cửu Lưu đại đạo. Dù là từ từ giới hiện tại đã trả lại bản nguyên, một lần nữa có được không kém gì kiếp trước Tiên Tiên Thần Chi đại đạo tri thức, nhưng y nguyên không cách nào phán đoán cái này Cửu Lưu đại đạo là mạnh là yếu, là cao là thấp. Bởi vì hắn biết hết thảy đại đạo tri thức, vô luận là tiên Phật thần linh chi đạo hay là vạn vật chúng sinh chi đạo, đều không có một loại tới tương tự. Khi từ từ giới từ từ Trường Thanh trong miệng nghe tới có quan hệ Cửu Lưu đại đạo miêu tả lúc, trong đầu hắn nổi lên cũng không phải là bất luận kẻ nào tu luyện bản mệnh đại đạo, mà là một kiện độc nhất vô nhị thiên địa chí bảo tạo hóa ngọc diệp, đồng thời hắn ẩn ẩn có một loại không hiểu cảm giác, cảm thấy khi Từ Trường Thanh Cửu Lưu đại đạo triệt để hoàn thành ngày đó, sớm đã biến mất tại trong tam giới tạo hóa ngọc diệp có lẽ sẽ lại xuất hiện tại Từ Trường Thanh trong tay. Chỉ bất quá, những này lo lắng tất cả đều là nhằm vào Từ Trường Thanh kim tiên bản thể, mà bây giờ Từ Trường Thanh bộ thân thể này phân thần cũng không có bị hắn để ở trong lòng, càng cho là mình phân thần hóa thân cho dù không thể đối nó hình thành tuyệt đối nguyên ép, cũng có thể tại xuất hiện đối kháng tình huống thời điểm đem nó hoàn toàn ngăn chặn. Nhưng mà loại này tự tin tại Từ Trường Thanh vừa rồi nổi giận lúc bằng vào phân thân thần hồn lực lượng nháy mắt cướp đoạt chính hắn chỗ sáng tạo tạo nên ảo cảnh quyền khống chế về sau, liền không còn tồn tại, cái này cũng khiến cho hắn không thể không một lần nữa cân nhắc quan hệ lẫn nhau, miễn cho bởi vì nhất thời tâm tình chập chờn ảnh hưởng toàn bộ kế hoạch. Giờ phút này, Từ Trường Thanh cũng tựa hồ phát giác được tâm tình của mình có chút quá kịch liệt, nguyên bản tức giận thần sắc cũng dần dần biến mất, thân thể từ từ từ giới trước mặt phiêu mở, dừng ở đối diện 6-7 bước khoảng cách, chung quanh ảo cảnh khống chế cũng bị hắn bung ra, một lần nữa trả lại cho từ từ giới. Đang suy nghĩ bên trong từ từ giới cũng không có đem chúng quanh huyễn cảnh khôi phục nguyên dạng, y nguyên để nó ngừng lưu tại giá loại thâm thúy hư không trạng thái, mà Từ Trường Thanh cũng không biết nên nói cái gì, cứ như vậy phiêu phù ở nơi đó, để thời gian chậm chậm trôi qua. Không biết bao lâu trôi qua, từ từ giới mới bỗng nhiên mở miệng nói ra, thật có lỗi, ta không nên đem mẫu thân cũng liên lụy vào. Ê, Từ Trường Thanh bị bất thình lình xin lỗi âm thanh làm cho có chút trở tay không kịp, trong lúc nhất thời không biết nên đáp lại ra sao. Ngay sau đó, không đợi Từ Trường Thanh lấy lại tinh thần, từ từ giới liền tiếp tục nói, ngài điều kiện ta đáp ứng. Ta từ nơi này lấy được hết thảy tri thức đều sẽ như thường giao cho ngài một phần. Từ từ giới sảng khoái như vậy đáp ứng điều kiện của mình, Từ Trường Thanh phản ngược lại không thể tránh né sinh ra một tia lòng nghi ngờ. Có lẽ là bởi vì hai người quá mức tương tự, dù là Từ Trường Thanh cũng không có đem mình lòng nghi ngờ lộ ra ngoài một tia, từ từ giới cũng rất nhanh có thể đoán được trong đó suy nghĩ, đồng thời chủ động giải thích khó hiểu nói, như ngài nói như vậy, cửa giới chìa khóa chỉ là mục đích của ta một trong, cửa giới những cái kia thông hướng vô số thí nghiệm thiên địa lượng giới thông đạo mặc dù phức tạp, nhưng lại cũng không là không có kẽ hở, chỉ muốn cho ta đầy đủ thời gian, ta liền có thể tìm ra trong đó quyết hiếu, đến lúc đó coi như không có thể chân chính trưởng không cửa giới, cũng có thể đem cửa giới những cái kia lượng giới thông đạo hoàn toàn lợi dụng, cho nên cửa đối diện giới chìa khóa ta đích sắc không phải đặc biệt coi trọng. Ta chân chính coi trọng là Lễ Thiên Cung trên nhất trời, cũng chính là Tử Tiêu Cung hoạch tâm đại đạo đồ. Đại đạo đồ? Từ Trường Thanh nghe vậy không khỏi ngẩn người, sau đó hỏi, như lời ngươi nói đại đạo đồ cùng ta Cửu Lưu một mạch đại đạo đồ là cùng một vật phẩm. Từ từ giới không đợi hỏi xong, liền cho ra đáp án, nhưng lại cảm thấy chưa đủ tinh chuẩn, thế là nói bổ sung, càng chính xác đến nói hẳn là bản thể cùng phân thân quan hệ. Từ Trường Thanh giống như là lẩm bẩm nói, ta đại đạo đồ là phân thân sao? Cái này ta không rõ ràng lắm, có thể là, cũng có thể là không phải. Từ từ giới cũng không có một cái khẳng định đáp án, nói, năm đó Hồng Quân Thị lấy đại đạo đồ làm bản nguyên, chế tác 81 phần đại đạo đồ phân thân, sau đó đem nó phân biệt giao cho 81 tên tiên tiên thần chi, đồng thời cáo chi tất cả mọi người thật đại đạo đồ ngay tại cái này 82 phần đại đạo mưu toan bên trong. Chỉ bất quá những này đại đạo đồ cùng bản nguyên đại đạo đồ cơ hồ không có gì khác nhau, liền ngay cả hiệu quả cũng là giống nhau như lúc, trừ Hồng Quân Thị bản nhân bên ngoài, cho dù là nữ hoa thị, bản cổ thị bọn hắn cũng tất cả đều không rõ ràng bản nguyên đại đạo đồ tại trong tay ai. Từ Trường Thanh cơ hồ không có làm mặc cho Hà Tư kiểm tra, liền bản năng suy đoán nói, có thể hay không Hồng Quân Thị hướng ngoại biểu hiện ra 82 phần đại đạo đồ, tất cả đều là chế tạo ra phân thân, bản nguyên đại đạo đồ đã bị hắn thu được cái khắc càng thêm địa phương an toàn. Từ từ giới dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn xem Từ Trường Thanh, qua thật lâu mới thở dài, nói, muốn là lúc trước ngài tại chỗ liền tốt, nếu không cái nghi vấn này cũng không đến nỗi bối rối những cái kia tiên tiên thần chi vô số năm, dù là đến hôm nay vẫn không có nghĩ rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Nói, hắn lại cảm thán một chút, mới thu thập dị dạng cảm xúc, nói, ta cũng cùng ngài suy nghĩ đồng dạng, từ đầu đến cuối bản nguyên đại đạo đồ đều bị Hồng Quân thị cất giấu trong người, cái khác hướng ngoại biểu hiện ra đại đạo đồ tất cả đều là chế tạo ra phân thân. Bây giờ Hồng Quân thị không biết kết cục ra sao, nó cuối cùng dừng lại địa phương Tử Tiêu cung tự nhiên cũng là duy nhất khả năng cất giữ đại đạo đồ địa phương. Đại đạo đồ đến cùng là cái gì? Từ Trường Thanh nhịn không được trong lòng hiếu kỳ, lại hỏi, ta cũng không biết. Từ từ giới lắc đầu. Từ Trường Thanh nghe tới trả lời như vậy, không khỏi nhíu mày. Ta cũng không có giấu giếm, là thật không biết. Từ từ giới giải thích nói, ta chỉ là biết kia là một kiện vật rất quan trọng, trọng yếu đến ta biết được nơi này chính là thứ nhất Hồng Hoang Tiên Đình về sau, liền không kịp chờ đợi muốn đem nơi này nắm ở trong tay, tiến vào Tử Tiêu cung, tìm kiếm đại đạo đồ. Nói, hắn lại nhìn một chút Từ Trường Thanh, nói bổ sung, bất quá từ ngài đối Cửu Lưu một mạch kia phần đại đạo đồ miêu tả đến xem, đại đạo đồ rất có thể cùng Tạo Hóa Ngọc Diệp đồng dạng, giữ trời xuất hiện trước sau hết thảy cùng lớn đạo pháp tắc có liên quan huyền bí cùng tri thức. Từ Trường Thanh trầm tư một chút, lẩm bẩm lầu bầu thì thào nói, ta tại người thứ hai ở giữa gặp phải Tam Thanh cũng hẳn là hướng về phía trong tay của ta đại đạo đồ mà đến. Như thế nói đến, bọn hắn cho dù không phải Hồng Quân thị, cũng hẳn là năm đó lấy được đại đạo đồ phân thân kia 81 tên tiên tiên thần chi một trong, là 78 tên. Từ từ giới cải chính, nữ hoa thị, trấn nguyên tử cùng ta đều không tại nó liệt. Từ Trường Thanh không có tại tiếp tục hỏi thăm nữa, mặc dù trong lòng rất muốn tiếp tục hỏi thăm từ từ giới có quan hệ cái khác 78 tên đạt được đại đạo đồ tiên tiên thần chi sự tình, nhưng hắn lại có loại không hiểu cảm giác nếu như mình hỏi vấn đề này, có lẽ sẽ cùng cái này 78 tên tiên tiên thần chi sinh ra cái gì không thể khống nhân quả quan hệ, xa vào đến vô tận phiền phức bên trong đi. Có cảm giác ở đây, Từ Trường Thanh liền lập tức quyết định kết thúc lần này cùng nhi tử đối thoại, nói, hiệp nghị của chúng ta xem như thỏa đàm, cần dùng bản mệnh đạo tâm phát thệ sao? Từ Trường Thanh đột nhiên kết thúc đối thoại, không có hỏi thăm cái khác tiên tiên thần chi sự tình, để đã chuẩn bị kỹ càng thuyết từ giới cảm giác có chút ngoài ý muốn. Mặc dù hắn cũng muốn mượn dùng Từ Trường Thanh năng lực đến điều tra cái này bối rối hắn nhiều năm sự tình, nhưng bây giờ Từ Trường Thanh đã dùng loại này ám chỉ hành động cho thấy thái độ của mình, hắn cũng không tốt nói thêm gì nữa. Mà lại, bản thân hắn cũng không nguyện ý quá nhiều mượn nhờ Từ Trường Thanh lực lượng, lần này nếu như không phải ngoài ý muốn tao ngộ, mới khiến cho hắn không thể không lựa chọn cùng Từ Trường Thanh hợp tác, dù là Từ Trường Thanh gia nhập đối với hắn càng có lợi hơn, hắn cũng không nguyện ý Từ Trường Thanh lẫn vào đến chuyện của hắn bên trong đến. Suy nghĩ kỹ càng từ giới lắc đầu, nói, không cần phát hiện, ngài cùng ta hẳn là cũng sẽ không dồn bỏ lẫn nhau hiệp nghị. Nói xong, liền nhìn thấy từ giới tùy ý vung tay lên, trung quanh thâm thúy hư không nháy mắt giống như là bị đánh vỡ giống như tấm gương, che kín vết rạn, ngay sau đó một cỗ lực lượng nháy mắt bao trùm Từ Trường Thanh thần niệm hóa thần, đem hắn từ cái này cái ảo cảnh bên trong túm ra ngoài, đưa về ra đến bên ngoài trong thân thể. Quy 1 chương 3097, điều kiện yêu cầu, hạ. Mặc dù từ giới động tác rất đột nhiên, nhưng Từ Trường Thanh cũng không phải là không có thời gian thi pháp chống cự. Chỉ là hắn phát hiện từ giới đem mình từ nó thần hồn hóa thân sáng tạo huyễn cảnh đẩy ra một khắc này, nó lực lượng thần hồn đột nhiên tăng lên mấy chục lần, đạt tới cơ hồ kim tiên bản thể nguyên thần cảnh giới, biến hóa như thế làm cho hắn không khỏi sửng sốt một chút, mà như vậy một chút công phu khiến cho hắn không có chút nào phản kháng bị đẩy ra, thần niệm ý thức một lần nữa trở lại nhục thân bên trong. Từ nhìn thấy từ giới thần hồn hóa thân một khắc này, Từ Trường Thanh liền ở trong lòng nhiều lần cân nhắc tính toán qua từ giới thực lực. Mặc dù từ giới kiếp trước chính là tiên tiên thần chi, nhưng dù sao bởi vì một ít nguyên nhân bị triệt để thanh tẩy một lần, không đơn giản kiếp trước ký ức còn sót lại không hoàn toàn, liền ngay cả một thân tiên thiên thần chi lực lượng cũng đều không còn tồn tại. Dựa theo Từ Trường Thanh tính ra, dù là từ giới ủng có không gì sánh nổi thâm hậu nội tình, tăng thêm một chút vận khí khiến cho hắn tìm được trước kia cổ lao thần linh lưu ở thế tục nhân gian các loại phong cấm lực lượng, nhờ vào đó trong thời gian ngắn tăng lên mình lực lượng, nhưng lại thế nào tăng lên cũng không có khả năng tăng lên tới không thể tưởng tượng nổi tình trạng, nhiều đến nhất đến Côn Lôn tam giới chí cường chi cảnh có lẽ liền đã đến đỉnh. Bất quá, hiện tại từ giới triển hiện ra lực lượng thần hồn, để Từ Trường Thanh không khỏi hoài nghi suy đoán của mình xảy ra sai sót. Chỉ là điểm này hoài nghi vẹn vẹn chỉ là hơi tại trong đầu dạo qua một vòng, liền bị hắn quên sạch sành sanh, bởi vì hắn nghĩ tới nếu như từ giới lực lượng thật đạt tới kim tiên bản thể đại đạo cảnh giới, hoặc là lui một bước đạt tới thiên tiên ba đại cảnh giới bên trong bất kỳ một cái nào cảnh giới, từ giới thực lực hoàn toàn có thể đẩy ngang thế giới này lễ thiên cung, căn bản không cần bố cục mười mấy năm lâu như vậy. Cho nên, từ giới thực lực bây giờ không đơn giản không có đạt tới thiên tiên chi cảnh, chỉ sợ cũng ngay cả chí cường chi cảnh cũng có chút không bền chắc, mà trước đó cảm nhận được thần hồn chi lực nếu như không là thông qua bí pháp nào đó, như vậy liền là thông qua cái nào đó cổ thần pháp bảo đạt tới loại hiệu quả này. Nếu như vẹn vẹn chỉ là một hai kiện dạng này uy lực bảo vật cũng là thôi, nếu là có càng nhiều. Từ Trường Thanh chủ động ý thức tại trở lại nhục thân thời điểm, liền không nhịn được bắt đầu cân nhắc sự tình, nhưng không đợi muốn chơi, liền lại ngừng lại, tự rêu cười cười, tựa hồ tại đối với mình bản năng đem nhi tử cũng coi là đối địch người, đồng thời dựa theo xử lý đối địch người phương thức tới suy nghĩ vấn đề cử chỉ cảm thấy có chút buồn cười. Ngay tại Từ Trường Thanh suy nghĩ thời điểm, thúc phược tại cái này mấy tên linh cảnh trưởng lao trên người các loại giam cầm chi pháp tất cả đều tại một cỗ vô hình chi lực xung kích hạ, vỡ vụn thành vô số điểm sáng, trong chớp mắt liền biến mất ở xung quanh, phảng phất trước đó trói buộc tất cả đều là ảo giác. Hắn còn lưu lại một tay. Từ Trường Thanh nhìn thấy một màn này, trong lòng không khỏi hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Rất hiển nhiên những người này giam cầm là từ giới khống chế thần trận sau giải trừ, mà liền tại giải trừ những người này trên thân giam cầm lúc, Từ Trường Thanh nhưng lại không có cảm giác được mình đối với chỗ này thần trận khống chế có bất kỳ yếu bớt. rất hiển nhiên từ giới tại khống chế nơi đây người bố trí cái này chuyển hóa thần trận, đồng thời ngay tại trong thần trận lưu lại một cái chuẩn bị ở sau, cái này chuẩn bị ở sau có thể trợ giúp hắn tùy tiện vòng qua bất luận cái gì khống trận pháp quyết, trực tiếp nắm giữ thần trận bản nguyên. Chỉ bất quá, mặc dù những này linh cảnh trưởng lão trên người giam cầm chi lực giải trừ, nhưng bọn hắn lại cũng không có vì vậy mà đạt được tự do, bởi vì tại trong cơ thể của bọn họ còn có từ trường thanh để cho an toàn mặt khác bố trí một chút cũng không phải là đến từ đó địa thần trận giam cầm pháp lực. Hiện tại xem ra lúc ấy hắn thêm ra chiêu này cũng không phải là vẽ vời thêm chuyện. Có lẽ là bởi vì từ giới đã thông qua lưu tại giá chút trên thân người thần hồn hóa thân cáo chi bọn hắn có quan hệ từ trường thanh vấn đề thân phận, mấy người nhìn về phía từ trường thanh ánh mắt từ ban sơ không thể hóa giải để ý, chuyển biến thành kinh ngạc cùng kinh ngạc, ngay sau đó lại trở nên rất bình tĩnh. Đối mặt cái này loại tình huống, từ trường thanh cũng buông tay đem mấy trên thân người lưu lại giam cầm pháp lực toàn bộ giải trừ, để mấy người có thể một lần nữa hoạt động. Mấy người từ dưới đất bò dậy, hoạt động một chút tay chân, đồng thời khống chế thể nội thần lực vận chuyển một lần, không có phát hiện bất cứ dị thường nào về sau, mới đưa lực chú ý đặt ở từ trường thanh trên thân. Thân chủ đã cùng chúng ta nói, ngài là hắn đồng minh người, ngài ở đây địa vị sẽ cùng với hắn, nơi này hết thảy an toàn sự vụ đều giao cho ngài đến chủ trì. Trong đó một tên thân phận cao nhất linh cảnh trưởng lão đại biểu những người khác chủ động cùng từ trường thanh chào hỏi, hắn đối từ trường thanh thái độ đã không có biểu hiện ra cái gì để ý, cũng không có biểu hiện ra cái gì kinh ý, cảm giác tựa như là nhìn thấy một cái người xa lạ đồng dạng, đi theo hắn phất tay ra hiệu đồng liêu nhường ra một đầu thông hướng giáo đường kiến trúc nội bộ con đường, sau đó dùng tay làm dấu mời, nói, còn xin các hạ đi theo ta đem trưởng không toàn bộ linh cảnh trung tâm hoạch tâm giao cho ngài. Nói xong, cũng không đợi từ trường thanh đáp lại phải chăng tiếp nhận cái phiền phức này, liền quay người phối hợp hướng giáo đường nội bộ đi đến. Những người khác thì giống như là tại vừa rồi tiếp vào cái gì mệnh lệnh đồng dạng, riêng phần mình thi triển thần thuật bay vút lên, hướng sắp đặt linh cảnh cửa ra vào tòa kia tháp cao đỉnh thần điện bay đi. Xem ra bọn hắn tựa hồ cũng chuẩn bị rời đi hoang sĩ linh cảnh, cho những cái kia giám sát nơi đây người cung cấp xâm nhập nơi đây cơ hội. Thấy một màn này, từ trường thanh trong lòng không khỏi cảm thán từ giới đối với những người này khống chế đã đạt tới cực hạn, tựa như là người thế tục ở giữa nhà máy bên trong những cái kia bị nút bấm khống chế máy móc đồng dạng. Vô luận từ giới nói ra mệnh lệnh như thế nào làm trái bọn hắn nhận biết cùng tâm ý, bọn hắn đều sẽ không chút do dự chấp hành xuống dưới. Từ trường thanh không muốn quá nhiều, vẹn vẹn chỉ là tại nội tâm cảm thán một chút, liền thu thập cảm xúc, đi theo phía trước dẫn đường tên kia linh cảnh trưởng lão, đi vào trong giáo đường. Giáo đường nội bộ hiển nhiên vận dụng một loại nào đó giới tử nạp tu di thủ đoạn, không gian bên trong thể tích nếu so với phía ngoài kiến trúc thể tích lớn đến thiếu hơn gấp 10 lần, nội bộ sắp hàng chỉnh tề cái này bốn sắp xếp 100 cây trèo chống cao ngất mái vòm to lớn của đá, những này cột đá chi lớn chí ít cần 10 tên này phương thiên địa người liên thủ phương có thể đem ôm hết. Toàn bộ giáo đường nội bộ che kín đại lượng phù điêu, như mái vòm bên trên những cái kia miêu tả lấy hồng hoang các phương thần thoại cổ la ngựa thức phù điêu, như đá trụ mặt ngoài trưởng phái gỗ thịt tông giáo phù điêu, lại thêm giáo đường chính đối đại môn cuối cùng kia 10 cái như là xã hội nguyên thủy thần tọa phù điêu. Đưa thân vào nơi đây người sẽ không tự chủ được bởi vì chung quanh phù điêu, cao ngất bầu trời, mà sinh ra một loại mãnh liệt lòng kính sợ, thậm chí sẽ nhịn không được quỳ trên mặt đất quỳ bái. Dẫn dắt từ trường thanh tiến vào giáo đường tên kia linh cảnh trưởng lão mỗi lần tiến vào giáo đường nội bộ đều cần thời gian rất lâu mới có thể thích ứng chúng quanh mang đến cho hắn uy áp, hiện ở trên người hắn tình huống đã rất tốt, nhớ tới lúc trước hắn lần thứ nhất tiến đến nơi này thời điểm, thậm chí quỳ trên mặt đất mấy canh giờ không dám đứng dậy. Trong lòng của hắn rất rõ ràng nơi đây kiến trúc tạo thành uy áp là bực nào cường đại, cho nên hắn mới có thể tại khiến từ trường thanh tiến trước khi đến không có cho từ trường thanh chào hỏi, nghĩ muốn nhìn thấy từ trường thanh xấu mặt dáng vẻ, nhờ vào đó đến báo thù vừa rồi mấy người bọn họ bị từ trường thanh tùy tiện cầm nã kinh lịch. Nhưng mà để tên này linh cảnh trưởng lão cảm thấy thất vọng là từ trường thanh tựa hồ căn bản không có nhận kiến trúc chúng quanh ảnh hưởng, ngược lại lộ ra một mặt vẻ hân thường, ngẩng đầu tả hữu nhìn ra xa, tựa như là một du khách, tự nhiên cũng chưa nói tới đối với chỗ này kinh ý. Một màn này nhìn phải biết mình tính toán thất bại tên kia linh cảnh trưởng lão mày trắng kịch run, có khí không dám phát. Các hạ, hiện tại xin đừng nên nhìn chung quanh, chờ giao tiếp xong, nơi này ngài muốn làm sao nhìn liền thấy thế nào. Linh cảnh trưởng lão không cao hứng đỉnh từ trường thanh một câu, sau đó liền bước nhanh hướng cuối kia 10 cái chỗ ngồi đi tới. Đối mặt loại này tràn ngập địch ý tiếng chào hỏi, từ trường thanh không có tỏ vẻ ra là bất luận cái gì không vui, trong lòng vẹn vẹn đem nó xem như là bại khuyển chi số thôi, cùng ở sau lưng hắn đi tới những cái kia chỗ ngồi trước. Chỉ gặp linh cảnh trưởng lão đi đến chỗ ngồi phía trước lễ bái vị trí, quỳ xuống hướng những cái kia bỏ trống thần tọa theo thứ tự quỳ lạy hành lễ. Làm xong những này nghi thức về sau, lại thấy hắn dựa theo nhất định thứ tự phân biệt đi đến các chỗ ngồi trước, đem trước ngực hắn đeo một khối khảm nặng có một vòng bảo thạch mâm tròn bỏ vào thần tọa cái bệ một cái lõm đi xuống cơ quan chỗ, giống như là mở an toàn dương đồng dạng dựa theo nhất định khắc độ chuyển động mâm tròn, đem cơ quan di động đến khác biệt vị trí. Khi linh cảnh trưởng lão đem tất cả cơ quan tất cả đều chuyển động một lần về sau, toàn bộ giáo đường trong đại sảnh những cái kia trên phù điêu thần văn lập tức nổi lên quang mang, những ánh sáng này phảng phất như trăm sông đổ về một biển hội tụ đến chính giữa thần tọa bên trong, tựa như là cho thần tọa rót vào lực lượng nào đó, để nó từ nhìn như phổ thông đá xám thần tọa lộ sắc thành lấp lánh ra hào quang lóa mắt bạch ngọc thần tọa. Linh cảnh trưởng lão lúc này đem trên cổ mâm tròn gỡ xuống, giao cho Từ Trường Thanh, nói: "Mời đeo lên kiện thần khí này, ngồi vào trên thần tọa đi, ngài đem trưởng không cái này linh cảnh hết thảy." Từ Trường Thanh không có cân nhắc, tiếp nhận cái kia mâm tròn treo ở trên cổ, cũng không lo lắng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cứ như vậy trực tiếp đi lên trước ngồi tại phát sáng bạch ngọc trên thần tọa. Khi hắn ngồi lên thần tọa một khắc này, trên cổ mang theo mâm tròn lập tức chấn động lên, đi theo trôi nổi, tại trước mắt hắn phân giải thành trên trăm cái tiểu bộ kiện, sau đó lại lần tổ hợp thành hai cái lớn tiểu khác biệt lăng hình đồ vật, phân biệt chui vào đến Từ Trường Thanh cái trán cùng tim. Đây hết thể biến hóa sinh ra thời điểm, Từ Trường Thanh nhìn bề ngoài giống là hoàn toàn yên tâm, trên thực tế nhưng thủy chung đều tại đề phòng, chỉ bất quá từ đầu đến cuối đều không có cảm giác được bất kỳ nguy hiểm nào, cho nên cũng không có ngăn cản hết thể biến hóa, thậm chí hai cái kia lăng hình đồ vật tan nhập thể nội thời điểm, cũng không có thi pháp ngăn cản. Khi hai kiện đồ vật hoàn toàn tan nhập thể nội một khắc này, Từ Trường Thanh chỉ cảm thấy thần hồn của mình nháy mắt phóng đại vô số lần, đem hắn cùng toàn bộ hoàng sĩ linh cảnh hòa làm một thể. Giờ khắc này hắn phảng phất hóa thân thành linh cảnh nội thiên đạo hóa thân, có thể tùy ý trưởng khống linh cảnh nội hết thể lực lượng, trong đó cũng bao quát mảnh này khu kiến trúc thần trận. Tại nhìn thấy Từ Trường Thanh thuận lợi dung nhập vào cái này linh cảnh hạch tâm về sau, tên kia linh cảnh trưởng lão liền quay người đi ra giáo đường, cùng lúc trước hắn mấy cái kia đồng liêu đồng dạng, hướng linh cảnh cửa ra vào bay đi, xem ra từ giới là hạ quyết tâm đem kế hoạch của mình thành bại tất cả đều giao cho Từ Trường Thanh. Giờ phút này, Từ Trường Thanh không có tâm tư xử lý chuyện bên ngoài, hắn đã hoàn toàn bị cái này linh cảnh nội lực lượng pháp tắc cùng thiên địa thuế biến quá trình hấp dẫn, phảng phất quên đi nhiệm vụ của mình. Quy 1 chương 3098, khí thế hung hùng, thượng. Trước đó, Từ Trường Thanh vẹn vẹn chỉ là thông qua nhìn bằng mắt thường đến hoang sĩ linh cảnh nội bộ biến hóa, nhưng bây giờ hắn trưởng khống toàn bộ hoang sĩ linh cảnh hạch tâm về sau, tâm thần cùng hoang sĩ linh cảnh hoàn toàn hòa làm một thể, cường đại thần hồn khiến cho hắn có thể hoàn toàn nắm giữ toàn bộ hoang sĩ linh cảnh nội bộ biến hóa mỗi một chi tiết nhỏ. Đối với linh cảnh nội những cái kia hoang sĩ các trưởng lão mà nói, quan sát hiểu rõ linh cảnh thuế biến quá trình căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì, bọn hắn cần chính là kết quả. Mà đối với Từ Trường Thanh mà nói, trước mắt cái này linh cảnh trả lại bản nguyên, từ một cái hậu thiên cải tạo tiểu động thiên biến thành một cái thần quốc, quá trình này có thể làm cho Từ Trường Thanh phát hiện rất nhiều người vì điều khiển trời biến hóa thâm ảo thủ pháp, mà loại thủ pháp này đừng nói hiện tại, liền xem như phóng tới thời kỳ hồng hoang cũng tuyệt đối là cao thâm nhất đại đạo chi pháp. Từ Trường Thanh không biết lúc trước đem cái này vẫn lạc thần linh thần vực cải tạo thành tiểu động thiên người là ai, nhưng hắn có thể khẳng định người này đạo pháp sự cao thâm, viễn siêu hắn nhận biết. Người này không đơn giản có thể tại thần linh vẫn lạc sau đem vốn nên tán ở thiên địa thần vực củng cố, thậm chí còn có thể thông qua ngoại lực thôi động thần vực bản thân phát sinh gần như bản chất cải biến. Ngay từ đầu, Từ Trường Thanh bị linh cảnh lộ sắc thành thần vực phức tạp quá trình cho mê hoặc con mắt, vô ý thức cho rằng là có thành tựu trăm, một ngàn loại cao minh đại đạo pháp môn đồng thời thi lực, mới khiến cho cái này thần linh thần vực tại năm đó biến thành hiện tại hoang sĩ linh cảnh. Nhưng trải qua đạo tâm cảnh giới thôi diễn về sau, hắn lúc này mới phát hiện kỳ thật tất cả nhiều loại thủ pháp căn bản không tồn tại, từ đầu tới đuôi đều chỉ có một loại thủ pháp, mà lại loại thủ pháp này hắn tựa hồ có thể từ chấn nguyên tử không chọn vẹn trong trí nhớ tìm tới một điểm mơ hồ ấn tượng, nhớ mang máng đây là một vị nào đó thượng cổ đại năng thủ pháp độc môn, chỉ là lại nghĩ không ra thủ pháp nội dung cụ thể cùng lai lịch chi tiết. Muốn từ hiện tại linh cảnh thuế biến quá trình bên trong nghịch hướng thôi diễn ra năm đó cái kia có thể tạo hóa thiên địa đại đạo pháp môn, dù là Từ Trường Thanh đạo tâm cảnh giới cao minh đến đâu, cựu lưu đại đạo cao thâm đến đâu, cũng làm không được chuyện như vậy. Hắn vẹn vẹn chỉ có thể thôi diễn ra một chút thứ yếu tiểu pháp môn, đồng thời đều từ những này tiểu pháp môn để dẫn dắt giờ phút này hoàng sĩ linh cảnh thuế biến phương hướng. Tại đạo tâm cảnh giới bên trong chỉnh lý ra cụ thể thủ pháp về sau, Từ Trường Thanh liền bắt đầu thông qua cái này thủ pháp dẫn đạo thuế biến linh cảnh lực lượng, bắt đầu dựa theo tâm ý của mình bố trí toàn bộ hoàng sĩ linh cảnh. Trước đây, từ giới có lẽ cây vốn không có suy nghĩ qua vận dụng hoàng sĩ linh cảnh bản thân đến ứng phó xâm nhập người, cho nên hắn bố trí các loại thần trận tất cả đều là nhằm vào chuyển hóa linh cảnh chi dụng, cho dù có một ít có thể dùng đến phòng ngự ngoại địch, cũng đều chỉ là bị động phòng ngự. Tựa như Từ Trường Thanh trước sớm gây nên như vậy, chỉ cần không đi xúc động những cái kia thần trận, một đường đi xuống, liền sẽ không gặp phải bất luận cái gì tập kích, an toàn phải tựa như là nhà mình hậu viện đồng dạng. Từ Trường Thanh tính cách tự nhiên không phải loại kia bị động phòng ngự tính cách, hắn thế là mượn dưới mắt có thể hoàn toàn điều khiển linh cảnh bên trong tất cả lực lượng cơ hội, tại không ảnh hưởng linh cảnh thuế biến lực lượng điều kiện tiên quyết, bắt đầu đối toàn bộ linh cảnh tiến hành quyết đoán cải biến. Tỷ như linh cảnh bên trong duy nhất tồn tại mảnh này kiến trúc bên ngoài, những cái kia nhìn không thấy bờ sa mạc tất cả đều tại Từ Trường Thanh khống chế hạ, còn về bản nguyên, thay vào đó từng tầng nồng đậm đến đưa tay không thấy được năm ngón thần lực mê vụ, đồng thời còn tại trong sương mù bày ra một chút thần trận cạm bẫy, chỉ cần có người xâm nhập đi vào, trừ phi là đem toàn bộ linh cảnh đánh vỡ, nếu không tuyệt đối không thể có khả năng ra ngoài. Ngoài ra, Từ Trường Thanh còn đem trong khu vực này lộn xộn kiến trúc dựa theo phong cách khác biệt làm một chút phân chia, hình thành cổ la ngựa, văn hóa phục hưng cùng vịt tỏ gì ạ thời kỳ chờ tam đại loại, đồng thời đem kiến trúc trên vách tường những cái kia dùng để bị động phòng ngự thần trận tiến hành một chút điều chỉnh. Thậm chí khống chế những cái kia thần trận trận lực ngưng tụ thành một chút không có bao nhiêu trí lực, nhưng lại phi thường hung tàn quái vật. Cuối cùng, Từ Trường Thanh còn đem toàn bộ trong không gian những cái kia cấm bay, hạn chế lực lượng chờ một chút lực lượng pháp tắc điều chỉnh đến trình độ lớn nhất, chỉ cần không phải những cái kia tu vi vượt qua cái này linh cảnh cực hạn người, tiến vào nơi này, thể nội bất luận cái gì siêu phàm lực lượng đều sẽ bị áp chế đến điểm thấp nhất, có thể dựa vào cũng chỉ có nhục thể của bọn hắn chi lực. Theo Từ Trường Thanh điều khiển, toàn bộ linh cảnh chỉ còn lại có kia phiến bị nồng vụ bao phủ kiến trúc khu vực, mà mảnh này kiến trúc khu vực chỉnh thể ngoại hình cũng phát sinh cải biến, chiều cao khác biệt các loại kiến trúc chặt chẽ chồng chất lại với nhau, kiến trúc đỉnh lẫn nhau tương liên, đem bầu trời bao trùm, trong kiến trúc thông đạo rắc rối phức tạp, phảng phất vô cùng vô tận mê cung, mà những cái kia nguyên bản cất giữ trong từng cái kiến trúc bên trong, ở vào chậm chạp chuyển hóa. Bên trong giải nghệ hoang sĩ nhóm thì tất cả đều bị Từ Trường Thanh dẫn động cho tới bây giờ vị trí cái này vài tòa giáo đường kiến trúc bên trong, mà tồn tại linh cảnh cửa ra vào kia mấy chỗ tháp cao cũng bị Từ Trường Thanh cố ý di động đến kiến trúc khu vực biên giới, nương tựa bên ngoài mê vụ. Hiện tại hoang sĩ linh cảnh đã hoàn toàn biến một cái bộ dáng, đừng nói những cái kia hoang sĩ linh cảnh các trưởng lão, liền xem như một tay dẫn đạo linh cảnh thuế biến từ giới về tới đây, chỉ sợ cũng rất khó từ hiện tại cảnh tượng nhìn ra những kiến trúc này ban sơ cái bóng. Tại đem linh cảnh nội bộ bố trí tốt về sau, Từ Trường Thanh lúc này mới bắt đầu chú ý linh cảnh ngoại bộ tình huống. Từ thiên địa pháp tắc chờ một chút chi tiết đến xem, Hoang Sĩ Linh Cảnh cùng Ung Châu Thiên Địa quan hệ có chút cùng loại với Thánh Khư cùng Côn Lôn Tam Giới quan hệ, đều là bám vào Đại Thiên Địa Thiên Đạo Pháp Tắc bên trên tiểu thiên địa, mà cũng không phải là tiểu động thiên như vậy là bản thân thiên địa linh mạch tự động diễn hóa mà thành nội thiên địa. Nhưng Hoang Sĩ Linh Cảnh hiện tại vị trí nhưng lại cùng Thánh Khư tại Côn Lôn Tam Giới vị trí có chỗ khác biệt, nó cũng không phải là chỗ ở thiên địa khu vực biên giới, mà là cùng những cái kia hoàn chỉnh thiên địa động thiên phúc địa đồng dạng ở vào Ung Châu trời đất nội bộ, lấy một người đứng xem đến xem, phảng phất là có người cưỡng ép đem Hoang Sĩ Linh Cảnh nhét vào Ung Châu trời đất nội bộ. Có lẽ cũng chính bởi vì ngoại lực can thiệp duyên cớ, khiến cho Hoang Sĩ Linh Cảnh cho dù thân ở Ung Châu trời đất nội bộ, cũng cùng Ung Châu thiên địa bản thân lực lượng pháp tắc không hợp nhau, Ung Châu thiên địa bài xích xa lớn xa hơn dung hợp. Chỉ bất quá cái này loại tình huống hiện tại tựa hồ chính tại phát sinh một chút cải biến, tại Ung Châu nội bộ sinh ra một cỗ cùng Ung Châu thiên địa lực lượng không hợp nhau thần vực pháp tắc bắt đầu như có như không cùng Hoang Sĩ Linh Cảnh thần vực pháp tắc sinh ra liên hệ. Từ tình huống hiện tại đến xem, mối liên hệ này mặc dù đứt quãng, phản phất lúc nào cũng có thể đoạn tuyệt, nhưng từ một chút chi tiết không khó phát hiện sở dĩ sẽ xuất hiện loại này thỉnh thoảng kết nối tình huống, hoàn toàn là bởi vì Ung Châu trời đất nội bộ ngưng tụ mà thành thần vực pháp tắc còn chưa hoàn chỉnh, chưa vững chắc. Có thể suy ra, một khi Ung Châu thiên địa thần vực pháp tắc biến được hoàn chỉnh lại củng cố, như vậy cùng Hoang Sĩ Linh Cảnh liên hệ tất nhiên sẽ trở nên không gì phá nổi, đến lúc đó Hoang Sĩ Linh Cảnh cũng sẽ gây nên Ung Châu thiên địa phát sinh thuế biến, thậm chí tăng tốc thuế biến thần vực tốc độ. Đối với Hoang Sĩ Linh Cảnh cùng Ung Châu thiên địa cuối cùng lại biến thành cái dạng gì, Từ Trường Thanh không thèm để ý chút nào, hắn để ý là linh cảnh hiện tại an nguy tình huống. Bởi vì Hoang Sĩ Linh Cảnh đã đem gần hơn 9 thành lỗ sắt thành thần vực, khiến cho Ung Châu thiên địa lực lượng pháp tắc đối nó sinh ra phi thường cường liệt bài xích, Từ Trường Thanh bám vào tại linh cảnh lực lượng pháp tắc bên trong thần niệm chi lực căn bản là không có cách xuyên thấu tầng này lực đẩy, kéo dài đến linh cảnh ngoại bộ đến xem xét tình huống. May mắn, trời không tuyệt đường người, Từ Trường Thanh y nguyên có thể tại Ung Châu trời đất nội bộ hình thành thần vực pháp tắc cùng linh cảnh sinh ra liên hệ một khắc này, mượn dùng cỗ này thần vực lực lượng pháp tắc, tạm thời đem thần niệm phóng thích đến linh cảnh bên ngoài. Khi Từ Trường Thanh bằng vào chớp mắt là qua thời cơ đem thần niệm dọc theo Ung Châu thần vực lực lượng pháp tắc mở thông đạo, đưa vào ngoại giới. Quét nhìn tình huống ngoại giới về sau, tình huống ngoại giới rất nhanh liền bị hắn nắm giữ, đồng thời hắn cơ hồ không cần tận lực tra tìm, liền rất nhẹ nhàng phát hiện tung tích địch. Chi như vậy nhẹ nhõm, cũng không phải là bởi vì Từ Trường Thanh thần niệm lục soát địch chi pháp cỡ nào cao minh, mà là bởi vì những cái kia địch đến căn bản không có ẩn tàng hành tung dự định. Có lẽ là bởi vì bọn hắn nhìn thấy linh cảnh bên trong mạnh nhất mấy người tất cả đều rời đi, cho rằng linh cảnh bên trong cho dù còn có người, cũng đều chỉ là một chút già yếu tàn tật giải nghệ hoang sĩ, và mượn bọn hắn thực lực có thể dễ như trở bàn tay giải quyết, cho nên cả đám đều bệ vệ đứng tại cửa vào chỗ sơn cốc chung quanh, thương lượng nên như thế nào mở ra cửa vào, tiến vào linh cảnh nội bộ. Những này địch tới đánh khoảng chừng 50 nhân chi nhiều, quần áo các có khác biệt, chợt nhìn tựa hồ đến từ thế lực khác nhau, nhưng từ trên người bọn họ lực lượng khí tức chờ chi tiết đến xem, bọn hắn rất hiển nhiên tất cả đều là tu luyện đồng dạng một loại pháp môn, hẳn là đến từ cùng một cỗ Lễ Thiên Cung thế lực. Ngoài ra căn cứ riêng phần mình khí chất khác biệt, Từ Trường Thanh cũng có thể tùy tiện phân biệt ra được cái này 50 người hẳn là phân biệt đến từ 6 tộc người, cũng có thể nói là cùng một thế lực hạ 6 cái chi nhánh, mà trong mây 7 kiệt người cũng ở trong đó, có thể xem là một cỗ thế lực nhỏ. So sánh với Từ Trường Thanh trước đó nhìn thấy những cái kia trong mây 7 kiệt thành viên đến, giờ phút này xuất hiện trong sơn cốc trong mây 7 kiệt rất hiển nhiên phải cường đại hơn nhiều, chỉ từ trên thân lực lượng khí tức phán đoán, liền không khó coi đưa ra bên trong bất kỳ người nào lựa đi ra đều không thể so mục thành thành chủ như thế hoang sĩ tinh anh kém bao nhiêu. Cái khác đến từ Lễ Thiên Cung người tu vi cũng cùng trong mây 7 kiệt không sai biệt lắm, chỉ có 3 tên quần áo khí chất cũng cao hơn quý rất nhiều người thực lực cũng cao hơn một mạng lớn, trên thân lực lượng khí tức thẳng bức cấp đạo địa tiên chi cảnh. Từ Trường Thanh đoán chừng lấy mình phàm người nhục thân nếu như không sử dụng một chút thủ đoạn đặc biệt, chỉ bằng vào nhục thân lực lượng, chỉ sợ cũng rất khó thắng dễ dàng trong 3 người bất kỳ người nào. Càng thêm đặc thù một điểm chính là 3 người này trên thân lực lượng khí tức bên trong, tựa hồ cũng xen lẫn một cỗ thần lực khí tức, mà lại cỗ này thần lực khí tức phi thường thuần khiết đến để Từ Trường Thanh tại cảm thấy được cỗ khí tức này đồng thời, trong đầu cũng hiện ra cổ đại sông núi theo thời thế mà sinh thiên địa cổ thần. Cũng bởi vì tế bái, nhận hương hỏa nguyện lực chờ một chút lực lượng ngưng tụ mà thành hương hỏa thần linh có chỗ khác biệt, thiên địa cổ thần là bởi vì sông núi linh khí ngưng tụ tới trình độ nhất định, tại thiên địa pháp tắc tiếp dẫn phía dưới theo thời thế mà sinh thần linh, từ một khía cạnh khác mà nói bọn hắn cũng coi là tiên thiên thần linh liệt kê, chỉ bất qua cái này tiên thiên muốn tăng thêm một cái cùng địa vực có liên quan chú giải. Mặc dù những thiên địa này cổ thần chỉ có thể coi là ngụy tiên thiên thần linh, nhưng là bọn hắn lực lượng tại đặc biệt hoàn cảnh hạ lại so với bình thường thần linh phải cường đại hơn nhiều, thậm chí ngay cả thánh khư những cái kia dị vực thần linh bên trong chủ thần cũng không nhất định có thể cùng cái này cổ thần đánh đồng. Tại cảm ứng được cái này ba tên có được thiên địa cổ thần khí hơi thở Lễ Thiên Cung địch đến về sau, Từ Trường Thanh trong lòng cũng đối tiếp xuống giao thủ sinh ra hứng thú không nhỏ, thậm chí có càng nhiều ý nghĩ, trong lòng càng nhiều hơn chính là hưng phấn, không có chút nào nửa điểm thất thủ lo lắng. Quy 1 chương 3099, khí thế hùng hùng, trùng. Cùng Hoang Sĩ Linh Cảnh bên trong Từ Trường Thanh biểu hiện ra ngoài tràn đầy phấn khởi có chỗ khác biệt, trong sơn cốc đang tìm mở ra linh cảnh cửa vào biện pháp những cái kia nguồn gốc từ Lễ Thiên Cung Hoang Sĩ bọn người cả đám đều có vẻ hơi táo bạo, nếu như không phải vì thủ kia ba tên đến từ trên nhất trời tôn sứ để ép, nói không chừng trong những người này đã mình đánh lên. Mặc dù ở đây tất cả mọi người là cùng một tên thần tôn dưới trướng đệ tử, nhưng lẫn nhau lại phân thuộc thế lực khác nhau, mà những thế lực này gần nhất mười mấy năm vì tranh đoạt trên nhất thiên thần tôn buông xuống những cái kia quyền lực cùng lợi ích lẫn nhau tranh đấu không ngớt, trong đó mấy cỗ thế lực càng là kết xuống tử thủ. Lần này nếu như không phải trên nhất thiên thần tôn trực tiếp điều động ba tên tôn sứ ban bố thần dụ, bọn hắn cũng sẽ không cùng tiến tới đến chấp hành cái này để bọn hắn cảm giác vô cùng quỷ dị nhiệm vụ. Ở đây những người khác tại tiếp vào thần dụ lúc đều cảm giác được nhiệm vụ này vô cùng đơn giản. Tuy nói Lễ Thiên Cung mười mấy năm qua đối hạ giới Cựu Châu lực khống chế càng ngày càng yếu, thậm chí ngay cả các châu thái thú bổ nhiệm cũng cần cùng các châu chủ sự thế gia sau khi thương nghị mới có thể quyết định, nhưng theo bọn hắn nghĩ, Lệ Thiên Cung y nguyên có cực mạnh lực ảnh hưởng, muốn tại hạ giới bắt người nào, diệt những cái nào thế lực bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay. Húng chi hạ giới Cựu Châu bên trong, Ung Châu chỉnh thể thế lực cơ hồ là đếm ngược mấy vị, không thể so Thanh Châu dạng này lục địa có được cực mạnh thực lực, có thể trực tiếp cùng Lệ Thiên Cung giữa bầu trời Thiên Cung thần quan đối thoại. Nhưng sau đó sự tình lại khiến cái này người cảm giác có chút ngoài ý muốn, thậm chí cực kỳ không hiểu, kia ba tên tôn sứ tay cầm thần dụ triệu tập 50 tên Lệ Thiên Cung cường giả về sau, cũng không có lập tức chạy tới Ung Châu, tấn công nơi đó Hoang Sĩ Linh Cảnh, ngược lại là dừng ở Thanh Châu án binh bất động, sau đó triệu tập những người kia điều động một chút thủ hạ tiến vào Ung Châu bên trong, làm một chút khiến người ta cảm thấy không hiểu thấu sự tình. Mà lại càng vượt quá bọn hắn đoán trước chính là bọn hắn cái này hơn 50 người tại Thanh Châu trú lưu thời gian vượt xa khỏi ban sơ đoán chừng, nguyên bản bọn hắn lấy là nhiều nhất chỉ cần 2-3 ngày liền có thể xong việc nhiệm vụ, bây giờ lại thoát 2-3 tháng, mà lại nhiệm vụ còn không có chính thức chấp hành. Nếu như ở đây Lễ Thiên Cung hoang sĩ đều là người cô đơn cũng là thôi, nhưng bọn hắn không có chỗ nào mà không phải là mấy cái Lễ Thiên Cung thế lực lớn người cầm quyền, dưới tay có đông đảo sự vụ cần bọn hắn xử lý, mặc dù bọn hắn tiếp vào thần dụ sau liền lập tức đem sự tình an bài cho thủ hạ, nhưng những cái kia an bài tất cả đều là ngắn hạn an bài, một lúc sau tất nhiên sẽ sai lầm. Vì thế bọn hắn âm thầm cổ động mấy tính cách táo bạo người thích hợp làm bồn nào, nhìn xem kia ba tên tôn sứ phản ứng, nhưng kết quả lại là gây chuyện những người kia ngay cả lời đều còn chưa nói hết liền bị ba tên tôn sứ liên thủ cho xử quyết, mà lại từ tình hình lúc đó đến xem, nếu như bọn hắn dám can đảm phát ra dị nghĩa chi ngôn, cũng đồng dạng sẽ bị liền xử quyết. Giờ khắc này bọn hắn tại đối ba tên tôn sứ hạ thủ chi quả quyết cảm thấy chấn kinh bên ngoài, cũng ý thức được nhiệm vụ này có lẽ không phải bọn hắn ban sơ chỗ nghĩ đơn giản như vậy, không ít người càng là manh động thoái ý chỉ bất quá thoái ý nghĩ như vậy bọn hắn cũng chỉ có thể tại đầu góc đi một vòng mà thôi, không người nào dám nói ra. Bởi vì kia ba tên tôn sứ triển hiện ra thực lực hoàn toàn có thể rất nhẹ nhàng đem ở đây tất cả mọi người đều giải quyết hết, đối mặt loại thực lực này bên trên chiến lệnh, bọn hắn chỉ có thể thành thành thật thật đợi ở một bên, chờ đợi lấy bước kế tiếp quyết định. Nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng cần đợi thêm một đoạn thời gian rất dài mới có nhiệm vụ bước kế tiếp, không nghĩ tới chính là trước sớm bọn hắn phái đi Ung Châu thủ hạ rất nhanh liền có hồi phục, tại đem tin tức truyền đến báo cáo ba tên tôn sứ về sau, ba tên tôn sứ liền lập tức làm ra quyết định, tiến vào Ung Châu. Khi tiến vào Ung Châu quyết định hạ đạt về sau, có một cái làm cho tất cả mọi người cảm thấy ngoài ý muốn sự tình xuất hiện, chẳng biết tại sao thông hướng Ung Châu truyền tống thần trận vậy mà mất đi hiệu lực, cùng Ung Châu phương diện liên hệ cũng đoạn tuyệt. Vì thế, ba tên tôn không được không lợi dụng một cái khác bí mật truyền tống thần trận, lách qua Ung Châu vốn thế lực, đem tất cả mọi người đưa đến Ung Châu, cuối cùng đi tới bọn hắn đích đến của chuyến này, Ung Châu Hoang Sĩ Linh Cảnh cửa vào chỗ trong sân cốc. Đi tới mục đích về sau, bọn hắn vốn cho rằng có thể lập tức đánh vào đến Hoang Sĩ Linh Cảnh bên trong, đem nhiệm vụ hoàn thành. Dù sao bọn hắn đã nhận được tin tức, linh cảnh bên trong chính thức có được sức phản kháng người đã bị dẫn tới địa phương khác, trong thời gian ngắn không có khả năng trở về, dưới mắt linh cảnh chỉ có một ít cơ sở pháp trận phòng ngự người bảo vệ, đối bọn hắn những này đến từ Lễ Thiên Cung cường giả mà nói chính là một cái không để phòng chi địa. Nhưng để bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là bọn hắn vậy mà tìm không thấy tiến vào Hoang Sĩ Linh Cảnh lối vào chỗ, vô luận dùng cái gì đã biết phương pháp cũng không thể đem linh cảnh cửa vào hiện hóa ra ngoài, phản phất rời đi linh cảnh những cái kia giải nghệ hoang sĩ đã sớm đoán được có người sẽ mượn cơ hội này tập kích linh cảnh, cho nên dứt khoát đem linh cảnh cửa vào triệt để phong bế, không cho bất luận cái gì kẻ tập kích cung cấp xâm nhập cơ hội. Mọi người tại đây nhiều lần nếm thử không có kết quả, cũng tìm không được nữa bất luận cái gì hữu dụng phương pháp, từng cái trở nên phập phồng không yên, tính tình tựa như là thùng thuốc nổ đồng dạng tùy thời đều có thể bởi vì một chút chuyện nhỏ mà bộc phát thời điểm. Một người trong đó cả gan hướng từ khi đến chỗ này liền từ đầu đến cuối đứng ngoài quan sát im lặng ba tên tôn sứ nói, còn xin ba vị tôn sứ thứ lỗi, chúng ta đã thử qua tất cả phương pháp đều không thể tìm ra linh cảnh cửa vào chỗ, không biết ba vị tôn sứ có biện pháp hay không giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Ba tên tôn sứ mặc dù đến chỗ này sau từ đầu đến cuối đều là một bộ tràn đầy tự tin dáng vẻ, nhưng hiện tại bọn hắn gặp phải tình hình nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy có chút khó giải quyết, bởi vì cho dù bọn hắn cũng tìm không thấy Hoang Sĩ Linh Cảnh lối vào chỗ, bọn hắn duy nhất có thể khẳng định chính là cửa vào từ đầu đến cuối đều tại trong sân cốc, bởi vì tại một người trong đó trong ngực cất đặt món kia thần tôn khâm ban cho thần khí sinh ra một tia cảm ứng, rất hiển nhiên thần tôn chỉ định cần thu về đồ vật chính là ở đây. Các ngươi đi xuống trước chờ đợi, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp tìm cửa ra vào chỗ. Trong ba người khí chất ổn trọng người kia hướng phía trước đến hỏi thăm thuộc hạ phất phất tay, đồng thời tại nó trước khi rời đi, còn làm ra một cái trấn an lòng người quyết định, nói, chúng ta sẽ ở đây dừng lại 2 ngày, nếu như trong vòng 2 ngày không có thể mở ra cửa vào, các ngươi liền có thể rời đi, nhiệm vụ lần này cũng coi như các ngươi hoàn thành, thần tôn ban cho ban thưởng cũng sẽ giao cho các ngươi. Nghe tới cái này thỏa hiệp quyết định, mạo hiểm đến đây hỏi thăm người kia lập tức mừng rỡ, liền vội vàng hành lễ nói cảm ơn, đa tạ tôn sứ thông cảm chúng ta khó xử, chúng ta định sẽ dốc toàn lực hiệp trợ tôn sứ hoàn thành nhiệm vụ. Nói chuyện, hắn liền không người lui ra, bước nhanh trở lại trong đám người, đem vừa rồi đạt được cái kia thỏa hiệp quyết định báo cho những người khác nghe, những người kia mặc dù cảm thấy hiện tại không đúng lúc, nhưng cũng không nhịn được phát ra một tiếng rất nhỏ tiếng hoan hô, nguyên bản khẩn trương táo bạo bầu không khí rất nhanh liền bình phục lại, một trận nội loạn nguy cơ cũng trừ khử ở vô hình. Lúc này, kia ba tên tôn sứ bên trong một người âm thầm thi triển một cái ngăn cách pháp thuật, chế tạo 3 cái huyễn tượng, đem thanh âm ngăn cách ở bên trong, sau đó hướng làm ra quyết định tên kia đồng liêu nghi ngờ nói, ngươi biết mình đang làm cái gì sao? Ngươi làm như vậy sẽ phá hư chúng ta ban sơ kế hoạch. Nếu như ta không làm quyết định như vậy mới có thể để kế hoạch của chúng ta thật bị phá hư. Tên kia làm ra quyết định tôn sứ tranh phong tương đối, nói, ngươi chẳng lẽ không có nhìn ra sao? Những người kia kiên nhẫn đã đến cực hạn, thật sự nếu không hòa hoãn một chút, cuối cùng bọn hắn mục tiêu công kích lại biến thành chúng ta. Mở miệng chất vấn người kia một mặt khinh thường nói, vậy thì thế nào? Không cần các ngươi xuất thủ, chỉ bằng vào lực lượng của ta cũng có thể dễ như trở bàn tay giải quyết hết bọn gia hỏa này. Khí chất ổn trọng tôn sứ không chút do dự tiếp tục bác bỏ nói, sau đó thì sao? Chờ ngươi tiêu diệt bọn hắn, kế hoạch chúng ta bên trong đá dò đường như thường không có, kế hoạch như thường bị phá hư. Ngươi, tốt. Không chờ sau đó một vòng cãi lại bắt đầu, trong ba người cầm đầu người kia liền mở miệng cắt đứt trận này tranh chấp, sau đó mang theo một chút tính nhắm vào hướng tên kia tính khí nóng nảy đồng liêu nói, tính cách của ngươi quá táo bạo, trước đó nếu như không phải ngươi nhanh như vậy xuất thủ, mấy người kia cũng sẽ không bị chúng ta xử tử, ngươi nếu là thật đem bọn hắn toàn bộ đánh giết, cho dù lần này có thể thành công hoàn thành thu hồi nhiệm vụ, thần tôn cũng sẽ không cho là ngươi có công. Lao. Nói, hắn cũng hướng một người khác nhìn một chút, ngữ trọng tâm trường nói, chúng ta thực sự là cần đá dò đường, nhưng cũng không có nghĩa là những này đá dò đường liền có thể tùy ý bỏ qua đồ vật. Nếu như có thể nói, có thể bảo toàn tính mạng của bọn hắn là không còn gì tốt hơn. Vì cái gì? Nguyên bản tương hố là đối địch hai người đều không hẹn mà cùng mà hỏi. Các ngươi nên sẽ không cho là những người này liền thật không còn gì khác ca. Người cầm đầu hỏi ngược một câu, nhưng nhìn một chút hai người thần sắc, đã không cần trả lời, vì vậy tiếp tục nói, cái này cũng không trách các ngươi, tất cả tại trên nhất trời ra đời thần duệ đều là như thế tâm tính. Chỉ bất quá các ngươi đừng quên, hiện tại trên nhất trời thực lực là yếu kém nhất thời điểm, vì thế không thể không từ bỏ đối phía dưới trường khống, đem phía dưới hết thảy sự vụ giao cho những người này xử lý. Đừng nhìn thực lực của những người này xa kém xa cùng chúng ta những này người mang thần huyết thần duệ so sánh, nhưng bọn hắn lại trưởng nắm lấy giới quyền lực, có thể hình ảnh tuyệt đại bộ phận người, loại này lực lượng vô hình là chúng ta xa xa không thể so sánh nổi. Một khi thần tôn bọn hắn khôi phục lại, bắt đầu trọng trưởng lễ thiết cung, những người này sẽ làm mở rộng thần tôn lực ảnh hưởng cùng quyền lực tốt nhất giúp đỡ. Ngươi bây giờ nếu quả thật đem bọn hắn toàn giết, như vậy đến lúc đó, chúng ta mạch này người đối hạ giới lực ảnh hưởng sẽ rơi xuống đến đáy cốc, đến lúc đó ngươi cảm thấy thần tôn đối tạo thành cái này loại tình huống ngươi sẽ là một loại gì thái độ? Vô luận là bị châm người thích hợp, hay là thu hoạch được khuynh hướng tính ủng hộ người hiện tại tất cả đều không nói lời nào, khi chuyện này dính đến thần tôn lợi ích lúc, tâm tình của bọn hắn, cái nhìn tất cả đều cũng phải đứng dịch sang bên, hết thảy lấy thần tôn lợi ích làm trọng. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Mới vừa rồi còn lòng dạ tràn đầy người kia bị giáo huấn phải hạ thấp tư thái, hướng đồng liêu thỉnh giáo, nếu như không thể mở ra cửa vào, nhiệm vụ liền sẽ thất bại, chúng ta trở về khẳng định cũng sẽ thụ phạt. Yên tâm, ta đã tìm tới mở ra cửa vào phương pháp. Người cầm đầu tự tin cười cười, nhưng sau đó lại hiện ra một chút nghiêm túc, nói, chỉ bất quá ta cảm thấy hiện tại linh cảnh tình huống bên trong, cùng chúng ta trước đó phái người chui vào đi vào, quan sát sau thu thập tư liệu có chênh lệch, chúng ta trước đó một chút chuẩn bị có thể sẽ mất đi hiệu lực. Quy 1 chương 3100, khí thế hung hùng, hạ. Vậy làm sao bây giờ? Nghe tới sự tình có biến số, có người liền vội vàng hỏi, chẳng lẽ muốn tạo một cái mới chuẩn bị, như vậy, thời gian chỉ sợ. Không cần một lần nữa, không phải còn có bọn hắn sao? Cầm đầu tôn sứ hướng cách đó không xa những cái kia môn hạ hoang sĩ nhìn một chút, nói, đem bọn hắn triệu tập lại không phải liền là vì ứng phó một chút biến số sao? Bất quá, vì để tránh cho bọn hắn còn không có phát huy tác dụng liền ngoài ý muốn nổi lên, cũng vì để cho bọn hắn càng nhiều người may mắn còn sống sót, chúng ta tổng thần cung mang tới những cái kia bảo vật hẳn là phân cho bọn hắn một chút, dạng này bọn hắn gặp được ngoài ý muốn còn sống sót tỷ lệ cũng sẽ cao hơn một chút. Cái gì? Đem bảo vật phân cho bọn hắn? Quyết định này để nó dư hai tên tôn sứ đều cảm giác có chút ngoài ý muốn cùng bất mãn, đang chuẩn bị mở miệng chất vấn, lại bị người cầm đầu đưa tay ngăn lại. Từ nó trên mặt biểu lộ không khó coi ra quyết định này là sẽ không sửa đổi. Sau đó, cầm đầu tên kia tôn sứ đem chung quanh hoang sĩ triệu tập lại, cùng cái khác hai tên đồng bạn phân biệt lấy ra mấy chục bộ lớn cỡ bàn tay tiểu nhân trận bàn, sau đó phân biệt giao cho mỗi một cái hoang sĩ, đồng thời đem trận bàn cách dùng cẩn thận cho những này hoang sĩ giảng giải một lần. Tại giảng giải thời điểm, những cái kia thu hoạch được trận bàn lễ thiên cung hoang sĩ tâm tư toàn đều đặt ở mình đạt được món pháp bảo này bên trên, cả đám đều bị pháp bảo uy lực cho chấn nhiếp, mà kia ba tên tôn sứ cũng đều đang chuyên tâm đem bảo vật cách dùng truyền cho những này hoang sĩ, phải những này hoang sĩ làm dùng pháp bảo thời điểm sẽ không xuất hiện bên ngoài. Vô luận là những cái kia lễ thiên cung hoang sĩ, hay là kia ba tên trên nhất trời thần tôn tôn sứ, bọn hắn đều bởi vì trước đó đã tra xét xung quanh, không có phát hiện bất kỳ nguy hiểm nào, cho nên giờ phút này cũng đều hết sức yên tâm chuyên chú vào trong tay mình sự vật, đến mức từ trưởng thành từ hoang sĩ linh cảnh lan tràn ra thần niệm bao phủ trên người bọn hắn, cũng không có phát giác được. Cứ như vậy, khiến cho từ trưởng thanh đối nhất cử nhất động của bọn họ tất cả đều rõ như lòng bàn tay, đồng thời cũng tại kia ba tên thần tôn tôn sứ giảng giải trận bản pháp bảo cách dùng thời điểm, đem những cái kia phảng phất đại lượng chế tạo trận bản pháp bảo lai lịch nội tình tất cả đều nắm giữ. Mặc dù chế tạo những này trận bàn pháp bảo trên nhất thiên thần tôn hướng pháp bảo bên trong gia nhập đại lượng lai lịch khác biệt đại đạo pháp môn, dùng các loại tổ hợp phương thức gia tăng trận bàn uy lực cùng biến hóa, nhưng trận bàn trọng yếu nhất, nhất căn cơ bộ phận nhưng thủy chung đồng dạng, đều là nguồn gốc từ cầm đầu tên kia tôn sứ trong ngực đặt vào Chu Tiên Tứ Kiếm trận bàn mảnh vỡ. Từ những này trận bàn pháp bảo có thể nhìn ra được tên kia thần tôn đối Chu Tiên Tứ Kiếm trận bàn phân tích đã đến một cái cực kỳ cao thâm tình trạng, trên cơ bản trận bàn bên trên còn sót lại trận đồ sinh khắc hình tụ chi lực đều đã giải khai, đồng thời còn có thể suy một ra ba, dùng cái khác đại đạo pháp môn trận đồ đến bổ khuyết không chọn vẹn trận đồ bên trong một chút trống không, cuối cùng hình thành hiện tại cái này trận bàn pháp bảo. Riêng lấy pháp bảo uy lực mà nói, cái này trận bàn nếu như phối hợp Chu Tiên Tứ Kiếm kiếm khí, thi triển đi ra thậm chí có thể uy hiếp được từ trường thanh kim tiên bản thể, chí ít tại từ trường thanh đạo tâm cảnh giới thôi diễn bên trong, đạt được chính là kết quả này. Nhưng nếu như phối hợp cái khác lớn đạo pháp lực, thần linh thần lực thậm chí lực lượng pháp tắc, uy lực liền sẽ thẳng tắp hạ xuống đến bây giờ loại này dùng tới đối phó từ trường thanh phàm người nhục thân đều hơi có vẻ không đủ tình trạng. Chỉ bất quá bởi vì phối hợp lực lượng có chỗ khác biệt, trận bàn thi triển sau hiệu quả cũng biến hóa ngàn vạn. Dùng cái này bốn loại sức mạnh phối hợp sau thi triển đi ra trận bản pháp bảo có lẽ có thể tùy ý nghiền nát một cái sơn phong, nhưng dùng mặt khác bốn loại sức mạnh phối hợp sau thi triển đi ra hiệu quả có lẽ liền biến thành chế tạo một cái dĩ giả loạn chân huyễn cảnh. Mặt khác Từ Trường Thanh cũng minh bạch vì cái gì những cái kia trên nhất trời tôn sứ sẽ như thế khẳng khái đem những này trận bản pháp bảo giao cho thủ hạ hoang sĩ sử dụng, không lo lắng chút nào thủ hạ hoang sĩ đem trận bản cất giấu, mình phân tích ảo diệu trong đó, bởi vì những này trận bản pháp bảo không đơn thuần là dùng qua liền sẽ hủy đi một lần tính pháp bảo, mà lại cũng là lưu không chứa được lực lượng không trọn vẹn pháp bảo. Chỉ cần đem bốn loại sức mạnh rót vào trận bản pháp bảo kích phát pháp bảo tầng dưới chốt trận lực quý tích về sau, trận bản pháp bảo chẳng khác nào vận chuyển lại, vô luận cuối cùng trận bản pháp bảo bên trong dùng để đối địch cấm chế chi lực phải chăng kích thích, trận bản pháp bảo đều lại bởi vì lực lượng vận chuyển trôi qua mà dần dần hủy hoại. Dựa theo Từ Trường Thanh tôi diễn, lấy hiện tại những này Lễ Thiên Cung hoàng sĩ trong tay pháp bảo tình huống để phán đoán, bọn hắn không sử dụng những này pháp bảo, nhiều nhất chỉ cần 2 ngày thời gian, pháp bảo liền sẽ triệt để mất đi hiệu lực, thành vì một số phế phẩm. Rất hiển nhiên trên nhất trời ba tên tôn sứ đều rõ ràng mình cho thuộc hạ những này pháp bảo tình huống thực tế, tại đem pháp bảo giao cho thuộc hạ thời điểm đều liên tục dặn dò, gặp được nguy hiểm liền phải lập tức sử dụng, tuyệt đối không được tổn có bất kỳ lưu lại bảo vật ý nghĩ. Mặc dù những này tôn sứ cửa đều một mặt nghiêm nghị nhắc nhở, mà những cái kia Lễ Thiên Cung hoàng sĩ cũng đều gật đầu đáp ứng sẽ sử dụng trong tay trận bản pháp bảo, nhưng trên thực tế những này hoàng sĩ bên trong có mấy người sẽ thật dựa theo những cái kia tôn sứ hy vọng như thế sử dụng những này một lần tính pháp bảo liền không được biết. Lấy Từ Trường Thanh vị này người đứng xem ánh mắt đến xem, cái này gần 50 người Lễ Thiên Cung hoàng sĩ bên trong chí ít liền có mười mấy người đã tổn lấy đem những bảo vật này bảo tồn lại, tìm cơ hội phân tích trong đó huyền bí, tăng cường thực lực mình ý nghĩ. Những cái kia mang có dị tâm người mặc dù cực lực che giấu mình ý nghĩ, nhưng vẫn không có trốn qua ba tên tôn sứ bên trong cầm đầu ánh mắt của người kia, đối này người kia cũng không tiếp tục làm nhiều nhắc nhở, bởi vì hắn thấy những này ý đồ giấu hạ bảo vật người mấy có lẽ đã không có khả năng còn sống từ hoang sĩ linh cảnh bên trong ra. Đã cho một ít người phán tử hình tôn sứ để mọi người tại đây quen thuộc một chút, vừa mới truyền thụ cho thi bảo pháp quyết, cảm giác đã không sai biệt lắm thời điểm, liền ra hiệu mọi người thối lui đến tiểu sơn cốc khu vực biên giới, sau đó tự mình một người đi đến trong sơn cốc gương vị trí, từ trong ngực lấy ra cất giấu trong người món kia chân chính Chu Tiên Tứ kiếm trận bàn mảnh vỡ. Tựa như là dùng la bàn nhìn xuống địa lý cầm trận bàn mảnh vỡ tại tiểu sơn cốc bên trong du tẩu. Một lát sau, tên này tôn sứ liền đi tới ở vào tiểu sơn cốc một bên rừng trúc trước, dừng bước, đem trận bàn mảnh vỡ nhờ trong tay, thông qua một loại nào đó pháp quyết nhắm mắt cảm thụ một chút, lại đi phía trái bên cạnh lướt ngang ước chừng 5-6 mét, mới hoàn toàn đứng vững bước chân, trên mặt cũng lộ ra vẻ mỉm cười. Ngay sau đó tại mọi người nhìn chăm chú, tên này tôn sứ lại đem trận bàn mảnh vỡ thu hồi đến trong ngực, một lần nữa từ trong tay lấy ra một đôi nhìn qua giống như là dùng một loại nào đó không biết tên thú trảo chế tác pháp bảo, đem cái này thú trảo bộ trên tay đi theo niệm tụng pháp quyết, rót vào pháp lực. Chỉ gặp bị bọc tại trên tay đôi kia thú trảo pháp bảo bên trên lập tức theo lấy pháp lực rót vào, mặt ngoài nổi lên quang mang, trong chớp mắt liền ngưng tụ thành một đôi đánh 8-9 lần to lớn thú trảo, cùng tên kia tôn sứ hai tay hòa làm một thể, nhìn qua liền như là một đôi hình dạng kém xa thú trảo sinh trưởng ở trên thân người đồng dạng, nhìn qua hiển đến vô cùng quái dị. Khi thú trảo hình thái cố định xuống về sau, liền nhìn thấy tên kia tôn sứ bỗng nhiên hướng phía trước xuất thủ, đem thú trảo cắm vào trước mắt rừng trúc trên đất trống, sau đó mặt mũi tràn đầy gân xanh bốc lên, bắp thịt cuộn cuộn, một bộ sử dụng lực khí toàn thân dáng vẻ, đem hai tay hướng về hai bên phải trái kéo ra. Lúc này, mọi người liền nhìn thấy tại tên kia tôn sứ phía trước bỗng nhiên thêm ra một đạo như có như không vết rách bên trong tất cả đều là nồng vụ, cùng chung quanh huyễn cảnh hoàn toàn không giống, khiến cho những người khác rất dễ dàng liền có thể đem rõ ràng nhận ra tới. Tên kia tôn sứ hai tay giờ phút này vừa vặn đảo tại vết nước kia hai bên, đồng thời theo cánh tay hướng hai lần dùng sức, vết nước kia cũng giống như là trong suốt màn che đồng dạng dần dần kéo ra, biến lớn, cuối cùng trở nên có thể để một người thông qua lớn nhỏ, mới định ra tới. Dùng pháp lực cố định trụ cái này đạo liệt ngân về sau, cái kia tên là thủ tôn sứ liền đem cả hai tay bung ra, nhìn thấy vết rách không có khép lại, trên mặt cũng lộ ra tiểu dung, chỉ là hắn cũng không định gỡ xuống hai tay thú trảo pháp bảo, y nguyên để bảo vật ở vào kích phát trạng thái, xem ra đợi một chút tiến vào hoàng sĩ linh cảnh bên trong, cũng dự định sử dụng đôi này pháp bảo ngăn địch. Nhìn thấy tôn sứ thi pháp hoàn tất, mọi người chung quanh nhau nhau tiến lên hỏi thăm tình huống, mà ở thời điểm này, Từ Trường Thanh thần niệm từ khe hở bên trong xuyên thấu ra, bám vào tại tên kia tôn sứ hai tay thú trên vớt. Chu Tiên Tứ kiếm trận bàn mảnh vỡ cơ hồ là Từ Trường Thanh nhất định phải được chi vật, mà cái này Lễ Thiên Cung hoàng sĩ trong tay uy lực lớn nhất bảo vật ngược lại đối hắn uy hiếp nhất nhỏ, nắm giữ trận đồ mảnh vỡ người kia không thi triển này bảo cũng là thôi, một khi thi triển, khối này trận đồ mảnh vỡ sẽ cùng thế là vật trong túi của hắn. Nguyên nhân chính là như thế, Từ Trường Thanh giờ phút này cũng có thể phân tâm chú ý sự vật khác, tỉ như hắn hiện tại liền đối đôi này thú trảo phi thường tò mò. Sở dĩ hắn sẽ đem thêm ra lực chú ý toàn đều đặt ở đôi này thú trên vớt, là bởi vì vừa rồi thần hồn cùng toàn bộ hoàng sĩ linh cảnh hòa làm một thể, hắn rất dễ dàng liền từ đôi này thú trảo thi pháp tình huống nhìn ra đôi này thú chảo vậy mà có thể tùy tiện phá vỡ không gian bình thường, thậm chí trực tiếp đem nhục thân lực lượng chuyển hóa thành không gian chi lực, nhờ vào đó đem phá vỡ vết nứt không gian tiến một bước mở rộng, đồng thời còn có thể củng cố vết nứt không gian tại thời gian nhất định bên trong để nó sẽ không biến mất. Lấy Từ Trường Thanh đối hồng hoang các loại thần thú hoang thú hiểu rõ, tại thời kỳ hồng hoang đích xác có một ít hoang thú cùng thần thú trời sinh liền có một ít ẩn chứa không gian lớn đạo pháp tắc thần thông, nhưng vô luận loại thần thông kia đều chỉ là mượn dùng không gian lớn nói lực lượng pháp tắc, nhưng bây giờ đôi này thú chảo vậy mà là có thể đem lực lượng của thân thể trực tiếp chuyển hóa tạo ra không gian chi lực, loại chuyện này hắn trước đây chưa từng gặp, cũng chưa từng nghe thấy. Từ một khía cạnh khác mà nói, đôi này thú chảo sở thuộc không biết thần thú cơ hồ có thể nói là không gian đại đạo hóa thân, phung phí của trời. Từ Trường Thanh tại đối đôi này không biết tên lai lịch thú chảo cảm thấy kinh ngạc, đồng thời cũng đối tên kia trên nhất thiên tôn dùng thú chảo phương thức chẳng thèm ngó tới, hắn thấy lợi dụng thú chảo làm công kích pháp bảo là thô bỉ nhất cách dùng, mà lợi dụng thú chảo đặc tính không ngừng sinh ra không gian chi lực, bằng vào viễn viễn bất đoạn, bị hoàn toàn khống chế không gian chi lực lĩnh hội không gian lớn đạo pháp tắc mới là vật này chính quy công dụng. Theo Tử Trường Thanh đối tên kia trên nhất thiên tôn làm kinh bỉ, đôi kia thú chảo cuối cùng thuộc về cũng bị hắn đặt ở trong lòng, trong đầu cũng bắt đầu tính toán nên như thế nào hạ thủ. Cùng lúc đó, tại thông hướng hoang sĩ linh cảnh vết nứt không gian bên ngoài, những này Lễ Thiên Cung hoang sĩ nhóm đã thương lượng xong tiến vào thứ tự trước sau, sau đó riêng phần mình đem trên người mình pháp bảo tất cả đều lấy ra, vận chuyển pháp lực, lần lượt cất bước đi vào vết rách, biến mất tại vết rách đối diện trong sương mù. Quy 1 chương 3101, Thử vong chi địa, thượng. Khi nồng đậm đến có thể ngăn trở bất luận cái gì tầm mắt sương mù từ trước mắt tiêu tán thời điểm, Diêu Cô thấy rõ xuất hiện tại cảnh tượng trước mắt, cảm nhận được thân thể biến hóa, nguyên bản nhẹ nhõm tâm tình nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, còn lại chỉ có cảnh giác, đề phòng cùng một chút xíu không hiểu bối rối. Làm giữa bầu trời thiên môn tam thánh một trong Diêu Cố đã thật lâu đều không có loại này khẩn trương cảm giác, loại cảm giác này để hắn rất không quen, thậm chí phi thường chán ghét, đồng thời hắn cũng đối đem hắn cưỡng ép kéo vào hành động lần này kia ba tên thần tôn tôn sứ sinh lòng phản cảm. Giữa bầu trời thiên cung cầm quyền thần quan tổng cộng có 27 tên, mà thiên môn liền chiếm cứ 2 tên, cái này trừ bởi vì thiên môn trưởng quản lấy 17 chỗ hoang nguyên cửa vào, là giữa bầu trời lớn nhất ba cỗ thế lực một trong bên ngoài, cũng là bởi vì bọn hắn tam thánh là giữa bầu trời, thậm chí Lệ Thiên Cung vô số thần duệ hoang sĩ, Thiên Cung hoang sĩ bên trong đỉnh cao nhất tầng kia cường giả một trong. Nếu như không phải là bởi vì lo lắng thiên môn thế lực bành trướng quá mức, làm cho giữa bầu trời thế lực khác không thể không lựa chọn liên thủ áp chế, nói không chừng năm đó thiên môn tam thánh đều có thể trúng tuyển thần quan chức vụ, mà không giống như bây giờ thiếu một cái. Mặc dù năm đó là vì đại cục suy nghĩ, Diêu Cố chủ động từ bỏ thần quan chi vị, để cái khác giữa bầu trời thế lực không có tiếp tục liên thủ tạo áp lực lấy cớ, nhưng đối với giữa bầu trời tầng dưới chốt những cái kia không rõ chân tướng thiên cung hoàng sĩ mà nói, hắn nhượng bộ càng giống là bởi vì thực lực không đủ mà bị người cướp đi thần quan chi vị. Nguyên bản thiên môn tam thánh ở giữa địa vị cùng danh vọng đều là sàn sàn với nhau, không có quá mức rõ ràng chia cao thấp, nhưng theo những năm này thiên cung thần quan quyền thế ngày càng cường thịnh, khiến cho Diêu Cố tại thiên môn địa vị cùng danh vọng dần dần cùng hai tên đủng có thần quan chi vị huynh đệ kéo dài khoảng cách, thậm chí tại thiên môn nội bộ đã ẩn ẩn hình thành một cỗ thanh âm, hắn không xứng cùng cái khác hai thánh nổi danh, hẳn là đem thiên môn tam thánh cải thành thiên môn hai thánh. Mặc dù loại thanh âm này tạm thời lại còn không đối Diêu Cố cùng cái khác hai thánh quan hệ cấu thành cái gì quá lớn ảnh hưởng, nhưng có thể suy ra, cứ thế mãi xuống dưới, loại này truyền ngôn tại tích lũy tháng ngày phía dưới tất nhiên sẽ sinh ra ảnh hưởng xấu, thậm chí khả năng tạo thành thiên môn nội bộ phân liệt. Vì thế Diêu Cố từng đưa ra gia tăng thần quan ghế phương pháp, để cho mình tại Thiên Cung trưởng khống giả bên trong thu hoạch được một chỗ cắm rủi, lấy cân bằng ba người địa vị cùng quyền thế bên trên chênh lệch. Chỉ tiếc, gia tăng thần quan ghế chuyện như vậy không phải Thiên Môn Tam Thánh có thể quyết định, trong đó dính đến giữa bầu trời tất cả hoàng sĩ thế lực cùng thần duệ gia tộc, từ hắn đưa ra cái này đề án đến bây giờ dòng dã quá khứ 7 năm, đề án y nguyên đều ở vào thảo luận giai đoạn, mảy may không nhìn thấy thực hành dấu hiệu. Nguyên bản Diêu Cố đã bỏ đi ý nghĩ này, nhưng lúc này trên nhất trời ba vị tôn sứ xuất hiện nhưng lại cho hắn một tia hy vọng. Tuy nói hiện tại những cái kia thần tôn đã ẩn cư trên nhất trời, không hỏi ngoại sự, đem tất cả Lệ Thiên Cung quyền lực đều hạ phóng cho Thiên Cung hoàng sĩ thế lực cùng thần duệ gia tộc, nhưng bọn hắn đối Lệ Thiên Cung ảnh hưởng y nguyên tồn tại, sự tình khác không nói, gia tăng mấy cái thần quan ghế đối với những cái kia thần tôn mà nói bất quá là hạ một đạo thần dụ mà thôi. Nhưng mà, để hắn cảm thấy thất vọng là làm hắn đưa ra tham dự nhiệm vụ lần này điều kiện về sau, chẳng những không có từ ba tên tôn sứ trong miệng đạt được bất luận cái gì hữu dụng trả lời chắc chắn, ngược lại bị ba tên tôn sứ cưỡng bức lấy gia nhập vào lần này hắn vốn có thể không tham dự nhiệm vụ bên trong tới. Nguyên bản Diêu Cố cũng nghĩ qua phản kháng đạo mệnh lệnh này, nhưng theo một tôn sứ lấy ra thuộc về hắn cái kia đạo mệnh bài lúc, trong đầu của hắn rốt cuộc sinh không nổi nửa điểm phản kháng mệnh bài, thậm chí ngay cả hắn kia hai tên đảm nhiệm thần quan huynh đệ cũng vô pháp thay hắn nói bất luận cái gì lời nói. Thời gian mười mấy năm đối với giữa bầu trời hoang sĩ cùng thần duệ mà nói đều không phải thời gian rất dài, nhưng theo đủ loại bất lợi cho thần tôn nghe đồn từ trên nhất trời truyền thừa, tỉ như có chút cao cao tại thượng thần tôn tại những năm này bởi vì thương thế quá nặng mà vẫn lạc chờ một chút, lại thêm tay bên trong trưởng khống quyền hành ngày càng tăng cường, củng cố, khiến cho giữa bầu trời người đối thần tôn kính sợ dần dần yếu bớt, càng dần dần quên đi còn có mệnh bài chuyện này. Tại Lễ Thiên Cung bên trong, trên nhất thiên hòa giữa bầu trời ra đời hoàng sĩ cùng thần duệ sau trưởng thành, đều sẽ đem thần hồn của mình chia cắt một bộ phận chế tác mệnh lệnh đã ban ra bài tồn tại riêng phần mình tôn kính thần tôn trong tay, khối này mệnh bài đã có thể tại những này hoàng sĩ cùng thần duệ gặp được thời điểm nguy hiểm, hướng thần tôn mượn lực đối địch, cũng có thể mang theo vẫn thời điểm bảo trụ một tia tàn hồn tìm cơ hội chuyển sinh suốt ngày cung thần vệ, lấy một loại khác diện mục sống sót. Nhưng mà, bởi vì mệnh bài tác dụng bảo vệ quá mức nổi tiếng, tăng thêm người hữu tâm giấu giếm, khiến cho mệnh bài một loại khác công hiệu hữu ý vô ý bị xem nhẹ, mà loại này công hiệu chính là khối này đặc thù mệnh bài có thể tùy tiện quyết định mệnh bài người sở hữu sinh tử. Tên kia tôn sứ lấy ra mệnh bài vẹn vẹn chỉ là thông qua một loại không biết thủ pháp chế tạo ngụy mệnh bài, mà khối này ngụy mệnh bài hiệu quả chỉ có thể hạn chế Diêu Cố bộ phận tu vi, đồng thời cho thần hồn của hắn mang đến một chút không cách nào chống cự thống khổ, sẽ không đối nó chí mạng. Thế nhưng là Diêu Cố lại một chút cũng không dám đánh cược mình nếu là không đáp ứng, tên kia tôn sứ có thể hay không xuất ra một khối chân chính mệnh bài, đem hắn ngay tại chỗ xử tử. Dù sao tại vài thập niên trước, thần tôn còn thống trị Lễ Thiên Cung cùng hạ giới Cựu Châu thời điểm, bất kỳ cái gì đối thần tôn ngỗ nghịch người đều sẽ liền có thể xử tử, vô luận nó lý do như thế nào bình thường, vô luận ngỗ nghịch cử chỉ là vô tình hay là cố ý, đều chỉ có một loại kết quả. Bị ép gia nhập vào lần này thần bí nhiệm vụ, Diêu Cố rất nhanh liền biết nhiệm vụ lần này bất quá là tiến về hạ giới Ung Châu tấn công nơi đó hoang sĩ linh cảnh, từ linh cảnh bên trong thu hồi một kiện thần tôn di thất ở nơi đó bảo vật. Nhiệm vụ này tại Diêu Cố xem ra hẳn là vô cùng đơn giản nhiệm vụ, mặc dù hạ giới Cửu Châu bởi vì do nhiều nguyên nhân đã cùng Thiên Cung thượng giới hình thành phân đỉnh chống lại dấu hiệu, nhưng Thiên Cung y nguyên đối hạ giới Cửu Châu còn có cực mạnh lực ướp thúc cùng thống trị lực, cầm xuống Ung Châu Hoang Sĩ Linh Cảnh có thể nói là lấy đồ trong túi dễ dàng. Có thể để Diêu Cố không nghĩ tới chính là kia ba tên tôn sứ chẳng những không có lập tức tiến về Ung Châu, ngược lại tại giữa bầu trời, hạ giới Thiên Hòa chúng quanh phụ thuộc thiên địa bên trong chọn lựa đại lượng cường giả, phảng phất muốn khai chiến, làm cho giữa bầu trời Thiên Cung lòng người bàng hoàng, người người cảm thấy bất an. Về sau, ba tên tôn sứ càng đem người tập kết đến cùng một chỗ, đưa đến Thanh Châu, đã không có lập tức tiến về Ung Châu, cũng không có giải tán mọi người, ngược lại là để một chút cùng hạ giới Cựu Châu có liên hệ hoang sĩ thế lực phái người tiến về Ung Châu, làm một chút mưu lược bố trí, nghiễm nhiên đem Ung Châu hoang sĩ linh cảnh xem như một cái vô cùng cường đại đối thủ. So sánh với cái khác bị triệu tập Thiên Cung hoang sĩ cùng thần duệ hoang sĩ đến, Diêu Cố đối hạ giới Cựu Châu hoang sĩ, văn sĩ cùng đại đại nho nhỏ thế nhà thế lực cũng không có quá nhiều kỳ thị cùng kinh thị. Hắn vô cùng rõ ràng nhìn như thực lực rất yếu hạ giới Cựu Châu tàng long ngoa hổ, cũng ẩn tàng không ít cường giả, nhưng trong ký ức của hắn Ung Châu hoang sĩ linh cảnh hiển nhiên cũng không có bất kỳ cái gì đáng giá lưu ý cường giả. Hắn nhớ được đảm nhiệm linh cảnh tổng tuần tra người kia bất quá là một cái bởi vì hảo vận lập xuống một chút công tích phổ thông hoàng sĩ thôi. Trong đầu tư liệu cùng ba tên tôn sứ cẩn thận biểu hiện sinh ra cực lớn tương phản cảm giác, mà loại này tương phản cảm giác cũng không có để Diêu Cố cảm thấy ba tên tôn sứ cách làm là chuyện bé xé ra to, vẽ vời thêm chuyện, ngược lại làm cho chính hắn cũng sinh ra lòng cảnh giác, đồng thời ẩn ẩn cảm giác nhiệm vụ lần này có lẽ không giống hắn ngẫm lại bên trong đơn giản như vậy. Đồng thời theo hắn đi tới Ung Châu hoàng sĩ linh cảnh cửa vào chỗ tiểu sơn cốc về sau, kia cố lòng cảnh giác cũng biến thành càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí lộ sắc thành một loại chưa từng có cảm giác nguy cơ. Tại trong cửa vào đi vào mê vụ trước đó, Diêu Cố liền đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, không đơn giản đem trên người mình mạnh nhất pháp bảo lấy ra thả đang tùy thời có thể thi triển vị trí, thậm chí thi triển hắn cường đại nhất pháp môn, đem pháp lực của mình đẩy lên cực hạn. Nhưng mà, để hắn vô cùng ngoài ý muốn chính là dù là hắn phòng hộ chuẩn bị làm được như thế hoàn thiện, coi như chính hắn cũng chọn không ra bất kỳ ma bệnh đến, nhưng tập kích xuất hiện thời điểm, hắn y nguyên không cách nào ngăn cản, thậm chí ngay cả lúc nào chúng chiêu đều không rõ ràng. Quá trình cụ thể Diêu Cố cũng không hiểu rõ, hắn vẹn vẹn chỉ là biết coi là mình từ trong sương mù đi ra một khắc này. Trên thân tất cả pháp bảo tất cả đều trở nên ảm đạm không ánh sáng, cùng thân hồn của hắn liên hệ cũng như có như không, cảm giác tựa như là bị lực lượng nào đó làm hỏng đồng dạng. Nếu như vẹn vẹn chỉ là pháp bảo xuất hiện ngoài ý muốn, còn không đến mức để hắn sinh ra kinh hoàng chi ý, chân chính để hắn sinh ra hoàng ý nguyên nhân nhưng thật ra là hắn vậy mà không cách nào vận dụng trong cơ thể mình bất luận cái gì một tia pháp lực, vô luận hắn thi triển pháp quyết gì cùng pháp môn, tất cả pháp lực tựa như là hóa thành ngoan thạch không có bất kỳ cái gì phản ứng. Trải qua cẩn thận kiểm tra về sau, Diêu Cố phát hiện mặc dù pháp lực cùng pháp bảo bị không biết tên lực lượng cho cầm giữ, nhưng thân thể cũng không có xuất hiện bất kỳ dị thường, nói cách khác nhục thân lực lượng y nguyên có thể vận dụng tự nhiên, đồng thời trừ nhục thân lực lượng bên ngoài, trong cơ thể hắn còn có một cô yếu ớt lực lượng có thể vận dụng. Mà cô lực lượng này là hắn trước đây thật lâu kích phát, vẫn luôn bị hắn xem nhẹ thậm chí quên, hôm nay nếu như không phải thân thể xuất hiện tình huống dị thường, cô lực lượng này cũng sẽ không bị hắn lưu ý đến, mà cô lực lượng này chính là nguồn gốc từ huyết mạch thần lực. Mặc dù Lễ Thiên Cung cho tới nay đều lấy thần linh vi tôn, trên nhất thiên na chút chí tôn đều lấy thần tôn tự xưng, giữa bầu trời thần duệ gia tộc cũng lấy mình là cổ thiên cung thần linh hậu duệ mà tự ngạo, nhưng tất cả mọi người lại cũng không coi trọng bởi vì huyết mạch mà kích phát thần lực, Diêu Cố cũng là như thế. Diêu Cố mặc dù là thiên cung hoang sĩ xuất thần, nhưng nó tàng tổ lại là giữa bầu trời Diêu gia cái này thần duệ gia tộc bảng chi dòng dõi. Trải qua mấy đời người diễn biến, thể nội Diêu gia thần duệ huyết mạch đã phi thường mỏng manh, thậm chí Diêu Cố gia từ không nhận vì trong huyết mạch của mình còn có Diêu gia huyết mạch, nhưng hắn lại tại trước kia một lần chuyện ngoài ý muốn bên trong lúc vô tình kích phát Diêu gia thần duệ huyết mạch, sinh ra một cỗ thần lực. Bởi vì Lễ Thiên Cung chỉnh thể nhận biết cùng tập tính, lại thêm Diêu Cố lúc ấy tu luyện đại đạo pháp môn đã có thành tựu, khiến cho hắn đối cố này đột nhiên xuất hiện thần lực từ đầu đến cuối đều không có coi trọng qua. Không đơn giản không có coi trọng, ngược lại nhiều khi, cố này thần lực đều bị hắn coi là trong tu hành chướng ngại. Nếu như không phải là bởi vì không cách nào bóc ra huyết mạch, nói không chừng hắn cũng sớm đã đem cố này nguồn gốc từ huyết mạch thần lực cho lao đi. Nhưng mà, hiện tại cố này bị hắn cho rằng không dùng được, chỉ là vướng víu thần lực lại thành hắn trừ bỏ nhục thân lực lượng bên ngoài duy nhất có thể vận dụng siêu phàm chi lực, cũng thành hắn mạnh nhất tự vệ thủ đoạn. Nghĩ tới đây trong lòng của hắn cũng thổn thức không thôi, không khỏi có chút hối hận năm đó vì cái gì không hảo hảo tăng lên thần lực. Quy 1 chương 3102, Tử vong chi địa, trùng, đang hối hận chi dư, Diêu Cố Giã nhanh chóng lại tỉ mỉ quan sát một chút tình huống xung quanh, trong lòng mở mị không hiểu chi tình chẳng những không có yếu bớt, ngược lại mạnh hơn. Diêu Cố đến bây giờ đều không rõ ràng mình là như thế nào đi vào nơi này, hắn chỉ nhớ rõ mình chân trước bước vào đến hoang sĩ linh cảnh mê vụ về sau, bao phủ ở xung quanh mê vụ liền biến mất, sau đó hắn liền phát hiện mình thân ở một mảnh cổ quái kiến trúc ở giữa trong ngõ tối. Xung quanh kiến trúc phi thường cổ quái, tất cả đều là dùng một chút rèn luyện tốt hình vuông hòn đá dựng mà thành, xem toàn thể đi lên thô kệch, xấu xí, duy nhất hạt mưa có lẽ chính là rắn chắc. Chỉ bất quá những kiến trúc này cửa sổ bên trên quấn nhánh hoa cỏ hoa văn trang sức cùng mái hiên các loại quái vật điêu khắc đều phi thường tinh mỹ, cũng coi là cho chúng quanh những này thô kệch kiến trúc tăng thêm một vòng sắc thái, mà những kiến trúc này nổi bật nhất địa phương cũng không phải là nó tạo hình cùng hoa văn trang sức, mà là những cái kia giống như trường thương đồng dạng hướng lên nô lên bén nhọn nóc nhà. Mặc dù chung quanh lối kiến trúc có khác với Lễ Thiên Cung bất luận một loại nào lối kiến trúc, nhưng Diêu Cố nhìn thấy những kiến trúc này sau lại có loại không hiểu thấu cảm giác quen thuộc, mà lại cố này cảm giác quen thuộc theo hắn tự quan sát kỹ kiến trúc chung quanh các loại chi tiết, đối kiến trúc cấu tạo hiểu rõ tăng nhiều, cũng càng thêm mãnh liệt, từng chút tỉnh lại hắn chôn sâu ở sâu trong đáy lòng một chút mảnh vỡ ký ức. Nơi này chẳng lẽ là nguyên giới? Theo trong lòng chỗ sâu nhất ký ức bị kích phát ra đến, Diêu Cố cũng không khỏi phải phát ra một tiếng kinh hô, sau đó liền nhìn thấy hắn bằng vào mình cường tráng nhục thân, từ bên cạnh một dãy nhà tường ngoài leo đến kiến trúc đỉnh, hướng bốn phía nhìn một chút. Đối mặt chung quanh vô số như là kiếm sơn rừng thương kiến trúc đỉnh nhọn cùng đỉnh nhọn đầu kia bắt mắt vòng tròn thập tự điêu khắc, hắn không khỏi tự lẩm bẩm, quả nhiên là nguyên giới. Quả nhiên là nguyên giới. Ta như thế nào đi vào nguyên giới rồi? Chư thiên thế giới tồn tại vẫn luôn là Lễ Thiên Cung Hoang Sĩ một cái thưởng thức, Hoang Sĩ tại Hoang Nguyên ngược lên đi tuần sát, trừ tìm kiếm Hoang Nguyên bên trên còn sót lại một chút duyên cơ thần linh lưu lại vật phẩm bên ngoài, cũng hy vọng mình có thể gặp được một cái thông hướng chư thiên thế giới lâm thời cửa vào. Tại ban sơ thời kỳ, Lễ Thiên Cung đối Hoang Nguyên bên trên không định kỳ xuất hiện những cái kia chư thiên cửa vào không hiểu nhiều, tại một đoạn thời gian rất dài đều coi là hồng thủy mãnh thú, bởi vì những cái kia mạo muội tiến vào cửa vào người có tuyệt đại đa số đều chết tại thông hướng chư thiên thế giới truyền tống trên đường, chỉ có một bộ phận rất nhỏ người có thể bình yên tiến vào một cái khác thiên địa. Mà những cái kia tiến vào một cái khác thiên địa người vận khí tốt, có thể thân ở một cái an toàn ra thiên địa, mà vận khí không tốt liền sẽ trực tiếp rơi vào đến một cái đất chết. Trọng yếu hơn một điểm chính là khi những cái kia tiến vào một cái khác thiên địa người bởi vì cửa vào quan bế mà bị ép khi trở về, vô luận bọn hắn tiến vào một cái khác thiên địa lúc tu vi mạnh đến mức nào, sau khi trở về đều sẽ tu vi mất hết, thần hồn phong bế, thành vì một tên phế nhân. Mặc dù có ít người rất may mắn có thể từ một cái khác trời mang về một chút vật hữu dụng, nhưng loại này trả giá vượt xa khỏi cuối cùng thu hoạch, đây cũng là lúc ấy Lễ Thiên Cung Hoàng Sĩ đối cái này cửa vào kính nhi viễn chi nguyên nhân. Chỉ bất quá, cái này loại tình huống tiếp tục mấy trăm năm về sau, trên nhất thiên nhất cái tên là Thường Lĩnh Tử Quái tại thần tôn sau khi xuất hiện, Lễ Thiên Cung mới bắt đầu nhận thức lại những khả năng này xuất hiện tại hoang nguyên bất kỳ địa phương nào chư thiên cửa vào vốn có chân thực giá trị. Thường Lĩnh Tử đối những cái kia chư thiên cửa vào phi thường si mê, cả đời đều đang nghiên cứu như thế nào để Lễ Thiên Cung Hoàng Sĩ an toàn tại chư thiên trong cửa vào vừa đi vừa về ghé qua, mà sẽ không nhận cửa vào tác dụng phụ ảnh hưởng. Trải qua hơn 200 năm nhiều lần nếm thử, lại thêm ngàn tên hoàng sĩ vì đó nghiên cứu mà hiến thân, cuối cùng hắn tìm ra để Lễ Thiên Cung Hoàng Sĩ an toàn ra vào chư thiên cửa vào biện pháp, đồng thời vì thế sáng chế một môn thần hồn thuật pháp. Môn này thần hồn thuật pháp bình thường lúc tu luyện sẽ tại thần hồn chung quanh hình thành một loại đặc thù lực lượng. Khi tu luyện pháp này, người phát hiện một chỗ chư thiên cửa vào, liền có thể thông qua pháp này đem tự thân thần hồn vùi đầu vào trong miệng, hình thành cùng loại thần dáng chư thiên hiệu quả, cho dù thần hồn tại kia phương thiên địa thụ thương, thần hồn chung quanh đặc thù lực lượng cũng sẽ thần hộ mệnh hồn bản nguyên, trực tiếp lui trở về lối vào vốn trong cơ thể. Mặc dù sau đó thần hồn sẽ xuất hiện một đoạn thời gian trạng thái hư nhược, nhưng so với quá khứ trực tiếp tử vong, thậm chí tu vi hoàn toàn biến mất phải tốt hơn nhiều. Chỉ bất quá, pháp này có lợi cũng có hại, có lợi địa phương tự nhiên là để Lễ Thiên Cung Hoàng Sĩ ghé qua chư thiên cửa vào không có lo lắng tính mạng, tệ nạn thì là bởi vì không phải bản thể tiến vào, vẹn vẹn thần hồn ghé qua, khiến cho ghé qua Hoàng Sĩ không cách nào từ chư thiên thế giới mang về bất luận cái gì thực thể đồ vật. May mà cái này tệ nạn đối với Lễ Thiên Cung mà nói, cũng không phải là cái vấn đề lớn gì, vô luận là Lễ Thiên Cung hay là hạ giới Cửu Châu, đều đối chư thiên thế giới tri thức càng cảm thấy hứng thú. Mà vật thật thì có cũng được mà không có cũng không sao. Bằng vào pháp này, Lễ Thiên Cung triển khai đối ra thiên thiên địa thăm dò, không ngừng từ những cái kia có được các loại văn minh ra thiên thiên địa bên trong hấp thu mình cần thiết tri thức, củng cố văn minh của mình căn cơ. Từ sáng chế môn này thần hồn thần dáng chi thuật sau hơn 1000 năm, Lễ Thiên Cung liền thăm dò hơn 1000 cái chư thiên thế giới, mà trong đó tồn tại văn minh chư thiên thế giới cũng có trên trăm cái nhiều, Lễ Thiên Cung càng là tại không ít chư thiên thế giới bên. Trong thành lập cùng loại cổ thần thiên đình loại hình cơ cấu, có thể nói lúc ấy là Lễ Thiên Cung hưng thịnh nhất phồn vinh thời kỳ. Trải qua Lễ Thiên Cung thống kê, chư thiên thế giới có thể nói là vô cùng vô tận, cơ hồ mỗi một khắc tại Hoang Nguyên đột nhiên xuất hiện chư thiên cửa vào liền có khả năng tiến vào một cái không biết chư thiên thế giới, nhưng có một chút phi thường kỳ lạ, đó chính là cơ hồ tất cả đã từng thần giáng qua cái khác thiên địa Lễ Thiên Cung Hoàng Sĩ chỉ cần đi vào chư thiên thế giới số lượng tại 3 cái trở lên, liền khẳng định sẽ có một cái đã từng tiến vào đến chư thiên thế giới là nguyên giới. Cũng nguyên nhân chính là như thế, lúc trước phát hiện cái này đặc điểm trên nhất thiên thần tôn mới có thể lấy nguyên giới đối cái này đặc thù chư thiên thế giới mệnh danh, nó ý chính là nguyên sơ thế giới ý tứ. Mà đối nguyên giới thăm dò cùng tri thức thu thập cũng là Lễ Thiên Cung Hoàng Sĩ nhiệm vụ trọng yếu nhất một trong. Chỉ bất quá, đối với Lễ Thiên Cung Hoàng Sĩ mà nói, nguyên giới tuyệt đối chưa nói tới là một cái mỹ diệu địa phương, có không ít người tình nguyện từ bỏ thăm dò nguyên giới cự giải thưởng lớn, cũng không nguyện ý tại nguyên giới dừng lại lâu, lựa chọn vừa mới thần giáng giới này liền lựa chọn lui về. Chỉ có một bộ phận rất nhỏ có dạ tâm hạ giới hoàng sĩ mới có thể sắp xuất hiện đầu hy vọng đặt ở nguyên giới bên trên, trên thực tế bằng vào thăm dò nguyên giới lấy được ban thưởng cùng công tích, không ít hạ giới hoàng sĩ thành công tấn thăng trở thành Thiên Cung Hoàng Sĩ, tại thượng giới Lễ Thiên Cung phụ thuộc thiên địa định cư lại. Chỉ như vậy là bởi vì nguyên giới tình huống cùng cái khác chư thiên thế giới tình huống vạn khác nhau hoàn toàn, năm đó ở giữa Thương Lĩnh Tử chuyên môn sáng lập ra thần hồn thần dáng chi pháp dùng tại nguyên giới bên trên hiệu quả, sẽ so cái khác chư thiên thế giới thấp hơn nhiều, thậm chí có ít người trên thân vạn toàn sẽ xuất hiện mất đi hiệu lực tình huống. Bất kỳ một cái nào từ nguyên giới trở về hoang sĩ đều sẽ nguyên khí trọng thương, tu dưỡng thời gian là tiến vào thế giới khác thụ thương trở về cần thiết tu dưỡng thời gian mấy lần thậm chí mấy chục lần. Ngoài ra bất luận cái gì tiến vào nguyên giới hoang sĩ xuất hiện nguyên khí trọng thương tình huống hay là tiếp theo, chân chính phiền phức chính là thần hồn của bọn hắn trở lại bản thể về sau, sẽ từ nguyên giới mang về một cỗ thần bí ăn mòn lực lượng. Cái này cỗ thần bí ăn mòn lực lượng đối tên kia hoang sĩ bản nhân cũng không có quá nhiều tổn thương, nhưng đối tên kia hoang sĩ tiếp xúc bất luận kẻ nào đều có lớn vô cùng tổn thương, không đơn giản tổn thương nó thần hồn, sẽ còn khiến cho nhục thân suy bại, thậm chí ngay cả trên nhất trời thần tôn đều lại nhận cỗ lực lượng này ảnh hưởng. Mà sau đó có người thông qua từ nguyên giới học được một chút tri thức, biết hoang sĩ từ nguyên giới mang về cỗ lực lượng kia được xưng là hồng trần khí thải, là một loại có thể so với kịch độc lực lượng, cũng nguyên nhân chính là như thế, Lễ Thiên Cung Hoàng Sĩ cũng cho nguyên giới lên một cái tên khác, gọi là tử vong chi địa. Diêu Cố mặc dù từ huyết mạch đi lên nói hẳn là thuộc về giữa bầu trời thần vệ gia tộc Diêu gia Sa Chi tộc nhân, nhưng hắn trước kia tình huống thật so với hạ giới thiên hòa phụ thuộc thiên na chút trà trộn tầng dưới chót người bình thường cũng không có quá nhiều khác nhau. Cùng tuyệt đại bộ phận trà trộn tầng dưới chót người đồng dạng, hắn cũng đồng dạng có mãnh liệt dạ tâm, hy vọng mình có thể có cơ hội leo lên lễ thiên cung quyền lực đỉnh phong. Vì thế hắn hạ thấp tư thái cùng tư thái, rời đi kín người hết chỗ hạ giới trời, tiến về chung quanh một số người miệng thưa thất phụ thuộc thiên địa, mượn lễ thiên cung ở nơi đó chế định đặc thù ưu đãi chính sách, trở thành một phụ thuộc thiên địa hoang sĩ. Diêu Cố tại trở thành hoang sĩ về sau, lần thứ nhất tiến vào hoang nguyên tuần sát, liền rất may mắn phát hiện một cái chư thiên thế giới cửa vào, đồng thời thông qua cái này cửa vào, hắn tiến vào mình hy vọng nhất tiến vào, cũng là lễ thiên cung hoang sĩ nghe đến đã biến sắc nguyên giới. Lần kia nguyên giới kinh lịch để hắn đến nay cũng ký ức vẫn còn mới mẻ, bởi vì hắn không những ở lần kia kinh lịch bên trong thu hoạch được đại lượng công tích, nhảy lên trở thành lễ thiên cung hoang sĩ, thu hoạch được trên nhất thiên thần tôn thưởng thức, ban cho thần tôn bí pháp, càng tại nguyên giới thu hoạch lần thứ nhất tình yêu, dù là lần kia tình yêu cuối cùng lấy vô tật mà chấm dứt kết thúc. Chính là bởi vì lần kia tình yêu đối Diêu Cố mà nói quá mức khắc khổ khắc sâu trong lòng, đã ảnh hưởng đến tâm cảnh của hắn, vì thế hắn chuyên môn tu luyện một loại luyện tâm chi pháp, đem phần này ký ức đơn độc cách ly, giấu tại vô số ký ức tầng dưới chót nhất. Nhưng mà hiện tại xuất hiện ở trung quanh quen thuộc kiến trúc, trên thân cảm nhận được quen thuộc giam cầm chờ một chút hết thể không đơn giản tỉnh lại hắn năm đó ký ức, cũng làm cho hắn không khỏi hoài nghi mình hiện tại có phải là nhục thân tiến vào nguyên giới. Nơi này là London sao? Hay là Paris? Khi Diêu Cố bị cảnh tượng trước mắt cấp chấn trụ đồng thời, trong lòng của hắn cũng đối với chỗ này không biết cảm thấy có chút nghi hoặc, bởi vì trong ký ức của hắn tựa hồ mấy cái này nguyên giới thành phố lớn đều ủng có rất nhiều dạng này tràn ngập đỉnh nhọn phong cách cùng mặt tường phù điêu cổ quái kiến trúc. Chỉ là chôn sâu ở trong trí nhớ từng cái thành thị danh tự tại trong đầu hắn qua một lần về sau, hắn y nguyên không cách nào đem nơi đây cảnh tượng cùng trong trí nhớ thành thị vẽ lên ngang bằng. Ngay tại Diêu Cố hoang mang không thôi thời điểm, cách đó không xa một trận rất nhỏ mảnh ngói vỡ vụn âm thanh truyền tới, âm thanh này cũng không phải là rất lớn, nhưng ở chung quanh yên tĩnh hoàn cảnh hạ, lại phi thường chói tai, nghĩ không nghe được cũng rất khó. Diêu Cố quay đầu nhìn về thanh âm truyền ra nhìn sang, chỉ thấy một thân ảnh thi triển một loại nào đó chuyên môn vì nhục thân chi lực thiết kế thân pháp như là một loại nào đó loại người dị thú, nhanh chóng tại nóc nhà nhảy vọt đi nhanh, rất nhanh liền đi tới Diêu Cố phụ cận. "Là ngươi?" Đang nhìn nhẹ người đến hình dạng về sau, nguyên bản tràn ngập để phòng Diêu Cố hơi đã thả lỏng một chút, đồng thời hướng người tới hỏi, "Cũng chỉ có một mình ngươi sao? Ngươi những huynh đệ kia đâu?" Quy 1 chương 3103, Thử vong chi địa, hạ. "Huynh đệ của ta đều tẩu tán, tại kia phiến trong sương mù." Rơi xuống Diêu Cố cách đó không xa người tới nhíu mày, ngựa khí có chút cứng rắn trả lời một câu, lại hơi có vẻ mong đợi, hỏi, biết nơi này là nơi nào sao? Diêu Cố cũng không có đem suy đoán của hắn nói ra, ngược lại ra vẻ không giải thích được nói, nơi này chẳng lẽ không phải Ung Châu Hoang Sĩ Linh Cảnh sao? Không phải, tuyệt đối không phải. Người tới dị thường khẳng định nói, ta mặc dù không có tới qua Ung Châu Hoang Sĩ Linh Cảnh, nhưng ta tại cái khác hạ giới Cựu Châu Hoang Sĩ Linh Cảnh ở lại qua một đoạn thời gian, mặc dù mỗi cái địa phương Hoang Sĩ Linh Cảnh không có khả năng vạn toàn đồng dạng, nhưng cũng tuyệt đối không giống như bây giờ hoàn toàn khác biệt. Ta ngược lại là quên, ngươi Vân Trung Tử năm đó phạm tội, bị giáng chức đến Thanh Châu Hoang Sĩ Linh Cảnh khi qua một đoạn thời gian tổng tuần tra. Diêu Cố làm ra một bộ vừa mới nhớ lại bộ dáng, cố ý vén vừa đưa ra người vết sẹo. Đối mặt đập vào mặt niệm ai, Vân Trung Tử không có phản bác, cũng không có lộ ra cái gì tức giận biểu lộ, vẹn vẹn chỉ là bình tĩnh nhìn đối phương. Đối phương phản ứng như thế khiến đến Diêu Cố trong lòng đông cảm giác không thú vị, liếc liếc miệng, sau đó lại hỏi, ngươi trong mây bảy kiệt trước hết nhất được tôn làm phái nhập Ung Châu, bọn hắn có hay không truyền về một chút liên quan tới Hoang Sĩ Linh Cảnh tin tức? Không có. Vân Trung Tử lắc đầu, lại bổ sung một câu nói, có cũng không có khả năng biết, tôn sứ tại hạ phái nhiệm vụ thời điểm liền đã đem những người kia hoàn toàn tiếp quản quá khứ, tại nhiệm vụ lần này kết thúc chi trước, ta không có khả năng tại chỉ biết những cái kia người làm bất cứ chuyện gì, cũng không có khả năng từ bọn hắn nơi đó phải đến bất kỳ tình báo. Nói, hắn nhìn một chút Diêu Cố, nói, ngươi hẳn là rất rõ ràng phá làm hư quy củ người là kết cục gì, cho nên không cần thiết tại cái này sự tình bên trên tìm lỗi của ta, ta sẽ không giống ngươi người đồng dạng phạm phải cái này sai lầm cấp thấp mà bỏ mạng. Vân Trung Tử để Diêu Cố hồi tưởng lại một chút chuyện không tốt, sắc mặt hơi lạnh một điểm, nhưng cũng không có tại mở miệng tới cái lộn, mà là an tĩnh nhìn đối phương, so tính nhân lại, xem ai mở miệng trước nói ra tình báo hữu dụng. Diêu Cố là giữa bầu trời xuất thân thiên cung hoang sĩ, Vân Trung Tử là phụ thuộc thiên địa xuất thân hoang sĩ, cả hai mặc dù đều thuộc về thiên cung hoang sĩ liệt kê, nhưng thuộc về hệ thống khác biệt, phân phối nhiệm vụ hết thảy đều có chỗ khác biệt, lúc đầu không có cái gì gặp gỡ quá nhiều. Vân Trung Tử vốn thanh danh của người rất lớn, trước kia từng tại Hoang Nguyên khai quật qua mấy chỗ tiền nhân chưa từng tìm tới cổ thần di tích, Vân Trung Tử cái tên này cũng là nguyên vào chỗ nào đó di tích còn sót lại trong cổ tịch ghi lại một hồng hoang cổ thần. Từ hắn đem tên của mình đổi thành Hồng Hoang cổ thần chi danh là đủ nhìn ra được người này dã tâm rất lớn, về sau hắn tận lực kết giao 6 tên tại phụ thuộc thiên địa tiếng tăm lừng lây thiên cung hoang sĩ, cũng kết bái thành huynh đệ, sáng lập trong mây bảy kiệt cố này tại phụ thuộc thiên địa được cho đỉnh tiêm hoang sĩ thế lực, không một không tại chứng minh điểm này. Trong mây bảy kiệt tại phụ thuộc thiên địa phát triển cực nhanh, nhanh đến ra ngoài dự liệu của mọi người. Rất nhanh liền có tin tức truyền ngôn Vân Trung Tử bắt đầu tiếp xúc giữa bầu trời hoang sĩ thế lực, nhu cầu đem trong mây bảy kiệt lực ảnh hưởng khuyết trương đến giữa bầu trời. Nguyên bản tại Lễ Thiên Cung bên trong, giống trong mây bảy kiệt dạng này có dã tâm tiến vào giữa bầu trời phụ thuộc thiên địa hoang sĩ thế lực cũng vì số không ít, nhưng cuối cùng có thể thành công đứng vững góp chân lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vân Trung Tử bản nhân tài trí không phải bình thường, thực lực tại giữa bầu trời thiên cung hoang sĩ bên trong cũng tuyệt đối coi là đỉnh tiêm, đồng thời hắn cũng đã sớm từ quá khứ những người thất bại kia ví dụ bên trong tổng kết ra một bộ ổn thỏa nhất, cũng là xác suất thành công cao nhất đẩy tới kế hoạch. Cho dù trong mây bảy kiệt tuyệt đại đa số người đều hy vọng có thể mau chóng tiến vào giữa bầu trời, nhưng hắn cũng không có nghe từ, ngược lại lợi dụng mình hy vọng đè xuống nội bộ kia cố xúc động tình thế, chẳng những không có tăng tốc đẩy tới bộ pháp, ngược lại thả chậm tốc độ, phải làm được thận trọng từng bước. Lúc đầu dựa theo Vân Trung Tử kế hoạch, trong Mây Bảy Kiệt tiến vào chiếm giữ giữa bầu trời cơ sẽ phi thường lớn, mấy có lẽ đã có một ít hoàng sĩ thế lực đem trong Mây Bảy Kiệt xem là giữa bầu trời hoàng sĩ thế lực. Chỉ là để Vân Trung Tử cũng không nghĩ ra chính là kế hoạch tiến hành đến vô cùng thuận lợi thời điểm, nội bộ lại ra ma bệnh, hắn một kết bái huynh đệ tại hắn không biết rõ tình hình tình huống dưới, lấy vi quy phương thức tiếp nhận một khối giữa bầu trời địa bàn, chuẩn bị đem nó dùng làm trong Mây Bảy Kiệt tại giữa bầu trời trụ sở. Nhưng mà mảnh đất này bên trong có một chỗ linh cốc lại là mặt khác một cỗ giữa bầu trời bản địa hoang sĩ thế lực nhìn chúng địa bàn, mà cỗ thế lực này chính là Diêu Cố Thiên Môn. Đối với Thiên Môn, đối với Diêu Cố mà nói, trong Mây Bảy Kiệt loại hành vi này vô luận là cố ý hay là vô tình, đều thuộc về khiêu khích cử chỉ, mà giữa bầu trời các thế lực lớn đều đang ngó chừng chuyện này. Nếu như Thiên Môn không có làm ra phản ứng, đối Thiên Môn danh vọng tất nhiên sẽ là một cái đả kích cực lớn. Vì thế Diêu Cố thân tự xuất thủ, âm thầm làm một cái bẫy, chuẩn bị hung hăng hố trong Mây Bảy Kiệt một thanh, để trong Mây Bảy Kiệt vĩnh không vươn mình. Chỉ là làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là Diêu Cố cạm bẫy bị Vân Trung Tử trước đó phát giác ra được, mà Vân Trung Tử cũng không có lựa chọn né tránh hoặc là phá giải cạm bẫy, ngược lại chủ động nhảy vào trong đó, để cho mình trở thành phạm tội người. Khi tất cả mọi người không rõ Vân Trung Tử tại sao phải làm như vậy thời điểm, lại truyền tới trong Mây Bảy Kiệt triệt để từ bỏ tiến vào giữa bầu trời kế hoạch, thậm chí từ bỏ tại hạ giới trời tất cả sản nghiệp, lui trở về phụ thuộc thiên địa, mà những cái kia từ bỏ sản nghiệp cũng tất cả đều làm nhận lỗi giao cho Thiên Môn cùng Thiên Môn phụ thuộc thế lực. Lúc này, tất cả xem trò vui người mới minh bạch Vân Trung Tử loại này tự chui đầu vào lưới hành vi, là tại cho Thiên Môn nhận lỗi, để Thiên Môn cũng tìm không được nữa lấy cớ đối trong Mây Bảy Kiệt đuổi tận giết tuyệt. Chuyện này qua đi, Thiên Môn tự nhiên thành duy nhất người được lợi, chẳng những miễn phí đạt được một khối ở vào giữa bầu trời to lớn địa bàn, còn thông qua trong Mây Bảy Kiệt nhận lỗi, để cho mình tại hạ giới trời thế lực huyết trương mấy lần, mà Vân Trung Tử bởi vì phạm tội bị giáng chức đến hạ giới Cửu Châu, trong Mây Bảy Kiệt triệt để rời khỏi giữa bầu trời, cũng coi như để Thiên Môn mặt mũi lấp vài lót đều kiếm được cái đủ. Nhưng mà, đối với Diêu Cố mà nói, hắn chẳng những không có cảm thấy nửa phần cao hứng, ngược lại Vân Trung Tử cách làm này tựa như là tại quất hắn thai ánh sáng, để hắn cảm giác sâu sắc khó đủ. Chỉ là đối phương lần này nhận lỗi cũng đã làm đến nơi đến chốn, mình lại tiếp tục truy cứu, ngược lại sẽ có tổn hại thanh danh của mình, để hắn tại giữa bầu trời không có nơi sống yên ổn, cho nên phần này khuất nhục cũng chỉ có thể bị hắn chôn tại trong đáy lòng. Mặc dù từ bên ngoài đến xem, Vân Trung Tử cùng trong Mây Bảy Kiệt tiến vào giữa bầu trời kế hoạch lấy thảm bại chấm dứt, về sau cũng không còn sẽ có cơ hội để hắn tiến vào, nhưng không thể không nói chính là Vân Trung Tử cùng trong Mây Bảy Kiệt thanh danh lại tại giữa bầu trời thế lực khắp nơi thậm chí thần duệ trong gia tộc truyền bá ra, bọn hắn đối có thể biết tiến thối, minh mạnh yếu, trọng tình nghĩa Vân Trung Tử càng là rất cảm thấy thưởng thức. Về sau Vân Trung Tử thanh danh càng là truyền đến trên nhất trời, bị Diêu Cố nhất hệ thần tôn nhìn chúng thu về môn hạ, thậm chí vì triệt để hóa giải trong Mây Bảy Kiệt cùng Thiên Môn oán khí đặc địa hạ một đạo thần dụ, mũi chân nó đối Vân Trung Tử coi trọng. Đây chính là bởi vì những nguyên nhân này Diêu Cố không cách nào lại đối Vân Trung Tử trả thù, nhưng trong lòng của hắn kia phần khuất nhục cùng oán khí nhưng thủy chung chưa từng tiêu tán, mà dưới tay hắn người cũng bởi vì hắn một chút ý nghĩ mà tại Hoang Nguyên bên trên hãm hại trong Mây Bảy Kiệt thành viên, một lúc sau cả hai thù hận chẳng những không có tiêu tán, ngược lại càng để lâu càng nhiều. Nếu như không phải nơi đây quá mức quỷ dị, để hai người đều cảm thấy nguy hiểm, không hẹn mà cùng cho rằng nơi này không phải giải quyết tư toán phù hợp địa điểm, nói không chừng bọn hắn vừa rồi gặp mặt một khắc này, liền đã thừa dịp chỉ có hai người cơ hội tương hỗ làm qua một trận. Nơi này rất có thể là nguyên giới. Rất hiển nhiên tại trong hai người, Diêu Cố tính nhẫn mại so ra kém Vân Trung Tử, thời gian dài trầm mặc không nói, tăng thêm cảm nhận được mình bởi vì pháp lực bị giam cầm mà sinh ra cảm giác khó chịu càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn tạm thời buông xuống tất cả tư toán, đi đầu mở miệng nói ra phán đoán của mình nói: "Ta cũng cho rằng như thế." Nhìn thấy cựu địch nhận thua đi đầu mở miệng, Vân Trung Tử khẽ miệng lộ ra một chút tiêu dung, cũng cùng Diêu Cố đồng dạng làm ra lựa chọn giống vậy, không tiếp tục đem tâm tư đặt ở ân oán cá nhân bên trên, đem hắn chính mình suy đoán nói ra. Diêu Cố hy vọng có thể từ Vân Trung Tử nơi này đạt được càng nhiều tin tức hơn, thế là truy vấn: "Làm sao ngươi biết?" "Ta từng gặp một bản đến từ nguyên giới sách, quyển sách kia bên trên nội dung là giới thiệu nguyên giới một chút lối kiến trúc." Vân Trung Tử không có có mơ tưởng, đưa tay chỉ cách đó không xa đỉnh nhọn, nói: "Loại này lối kiến trúc tại quyển sách kia bên trên đã từng đề cập tới, tựa như là gọi là gì trưởng phái gỗ thiệp kiến trúc." Liên vẹn vẹn chỉ là những này. Câu trả lời này cũng không phải là Diêu Cố muốn biết, hắn chần chờ một chút, lại tiếp tục hỏi. Vân Trung Tử quay đầu nhìn Diêu Cố một hồi, đi theo tràn ngập thâm ý cười cười, nói: "Ngươi muốn biết nhưng thật ra là ta hiện tại có phải là giống như ngươi trên thân pháp lực bị giam cầm lại, đúng không?" "Không sai." Thấy mình tâm tư bị vạch trần, Diêu Cố dã không có phủ nhận, mà là phi thường trực sảng gật đầu thừa nhận. Vân Trung Tử trầm mặc một chút, nói: "Pháp lực của ta đích xác bị giam cầm, nhưng nhục thân lực lượng nhưng cũng có, tin tưởng ngươi cũng là như thế, tại trong trí nhớ của ta tất cả chư thiên thế giới bên trong tựa hồ chỉ có nguyên giới sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Ngươi cũng là như thế sao?" Diêu Cố nghe Vân Trung Tử về sau, trong lòng hơi thở dài một hơi. Mặc dù Diêu Cố xem Vân Trung Tử là địch, nhưng lại cũng không khỏi không bội phục Vân Trung Tử lại có thể lấy phụ thuộc thiên địa hoang sĩ thân phận tu luyện ra cơ hồ không kém gì hắn một thân pháp lực. Hào nói không khoa trương trong Mây Bảy Kiệt sẽ có được hôm nay danh vọng hơn phân nửa công lao hẳn là tính ở trong Mây Tử trên thân. Hiện tại hai người pháp lực bị đồng dạng bị giam cầm, đều chỉ có thể thi triển nhục thân lực lượng, mà từ vừa rồi Vân Trung Tử từ nóc nhà nhảy lên tiến lên quá trình đến xem, Vân Trung Tử bởi vì pháp môn tu luyện duyên cớ nhục thân lực lượng có lẽ so hắn muốn càng hơn một bậc, điều này cũng làm cho hắn không thể không vì đó lo lắng một chút. Chỉ bất quá, khi hiểu được Vân Trung Tử trừ nhục thân lực lượng bên ngoài, không còn có cái khác siêu phàm chi lực có thể lợi dụng về sau, Diêu Cố lại hơi yên tâm một điểm, so sánh với Vân Trung Tử đến, Diêu thể rắn bên trong có được một cỗ trong huyết mạch sinh ra thần lực có thể vận dụng, cho dù gặp cái gì ngoài ý muốn, cũng hẳn là sẽ so Vân Trung Tử càng thêm dễ dàng thoát thân ra. Ngay tại Diêu Cô trong đầu bắt đầu đánh lấy mình tính toán nhỏ nhặt lúc, cũng không rõ ràng Lâm Thời Đồng bạn ý nghĩa, Vân Trung Tử lại bỗng nhiên có chút nói lời kinh người, nói: "Bất quá, ta cũng không cho rằng nơi này chính là nguyên giới, nơi này rất có thể hay là hoang sĩ linh cảnh, chỉ là bị người cải tạo thành hiện tại bộ dáng này." Quy 1 chương 3104, Quỷ dị giáo đường, thượng. Cải tạo linh cảnh. Ngươi sẽ không là điên rồi đi. Nghe tôi Vân Trung Tử, Diêu Cô sửng sốt một chút, lập tức giễu cợt nói: "Cùng Vân Trung Tử dạng này phụ thuộc thiên địa xuất thân, tiên tổ vì hạ giới Cửu Châu hoang sĩ, thể nội không có nửa điểm cổ thiên đỉnh thần linh huyết mạch người không giống." Diêu Cố dù nhưng đã không tính là thần duệ gia tộc liệt kê, nhưng nó tiên tổ thân phận vẫn cho Diêu Cố chờ hậu đại lưu lại một chút có quan hệ thần duệ gia tộc, có quan hệ thiên địa này bí ẩn sự tình. Đối với tuyệt đại đa số người mà nói, hạ giới Cửu Châu hết thảy liền cùng Lễ Thiên Cung một ít phụ thuộc thiên địa đồng dạng có thể thông qua một chút đại đạo pháp môn tiến hành cải biến, để thiên địa này càng thêm thích hướng nào đó một loại người, hoặc là tu luyện nào đó một loại pháp môn người ở lại. Tỷ như Lễ Thiên Cung phụ thuộc thiên địa bên trong liền có một cái thiên địa bị cải tạo thành băng tuyết thiên địa, cư ở tại nơi này người cũng nhiều lấy tu luyện âm hàn chi pháp người vì chủ. Nhưng mà chỉ có những cái kia thần duệ gia tộc mới rất rõ ràng, hạ giới Cửu Châu cùng Cửu Châu bên trong hoàng sĩ linh cảnh cùng Lễ Thiên cung phụ thuộc thiên địa hoàn toàn không là một chuyện, dùng tại những cái kia phụ thuộc trên trời đất cải tạo phương pháp căn bản không có khả năng dùng tại hạ giới Cửu Châu cùng Cửu Châu hoàng sĩ linh cảnh bên trên. Mặc dù, cho tới nay Lễ Thiên cung đều có một ít biểu thị một vị nào đó Lễ Thiên cung đại nhân vật xuất thủ, đem hạ giới Cửu Châu nơi nào đó cải tạo thành một cái mới thiên địa loại hình nghe đồn lưu truyền không dứt, nhưng hiểu rõ tình hình thực tế người lại rất rõ ràng loại kia cái gọi là cải tạo chẳng qua là lợi dụng một ít cường đại thần trận sáng tạo ra một loại đặc thù phong giới thôi. Cùng cải tạo thiên địa hoàn toàn không liên quan. Giống như là hiện tại tình huống trước mắt đồng dạng đem một cái hoang sĩ linh cảnh chỗ như vậy từ thiên địa pháp tắc đến thiên địa chi khí, lại đến thiên địa hoàn cảnh dạng này từ thiên địa căn bản chỗ hoàn toàn cải tạo, chỉ sợ cũng chỉ có trong truyền thuyết cổ thiên đình sáng tạo hạ giới Cửu Châu những thiên địa này cổ thần mới có thể làm được. Nghe tới Diêu Cố trong lời nói mang có rõ ràng như thế ý trào phúng, Vân Trung Tử ẩn ẩn đoán được phán đoán của mình khả năng tồn tại hắn không rõ ràng to lớn lỗ thủng, nhưng hắn lại cũng không định mở miệng hướng Diêu Cố hỏi thăm, bởi vì hắn biết rõ cho dù mình hỏi thăm, lấy quan hệ của hai người mà nói, Diêu Cố dã nhất định sẽ nói rõ sự thật. Thế là, hắn dứt khoát không để ý tới Diêu Cố trào phúng cùng cái nhìn, đem mình tại sao lại làm ra dạng này phán đoán nguyên nhân, nói thẳng ra, nói, ta sở dĩ sẽ như thế phán đoán, là bởi vì nơi này lối kiến trúc trái với lẽ thường. Nói, hắn đưa tay chỉ, chung quanh những cái kia phi thường bắt mắt đỉnh nhọn nóc nhà nói, liền giống bây giờ chúng ta nhìn thấy loại này trường phái gỗ thiệp kiến trúc nhọn nóc nhà, loại này nóc nhà tại nguyên giới là một loại cực kỳ đặc thù kiến trúc đặc thù. Chỉ có tại cùng loại thần miếu, thần điện loại hình đặc thù kiến trúc bên trên mới có thể sử dụng, mà ngươi xem một chút xung quanh, cơ hồ tất cả kiến trúc bên trên tất cả đều dùng loại này nóc nhà, dù là phía dưới gian kia người hầu phòng cũng dùng loại này nóc nhà, cái này loại tình huống tuyệt đối không thể có thể tại nguyên giới xuất hiện. Nguyên vốn chuẩn bị mở miệng phản bác Diêu Cố đang nghe lời nói này về sau, cũng không khỏi phải trầm tư. Mặc dù Diêu Cố không giống Vân Trung Tử như thế đối nguyên giới một chút cùng kiến trúc có liên quan sự tình cực kỳ thấu hiểu, nhưng hắn dù sao tại nguyên giới một chút trong đại thành thị ở lại một đoạn thời gian rất dài, lúc ấy nhìn thấy hết thảy cảnh tượng cho tới bây giờ còn có một chút mơ hồ ấn tượng. Nếu như không có Vân Trung Tử nhắc nhở, những cái kia mơ hồ ấn tượng vẹn vẹn sẽ để cho hắn đối chúng quanh rõ ràng lối kiến trúc cảm thấy có chút quen thuộc, mà trải qua Vân Trung Tử nhắc nhở, nguyên bản mơ hồ ấn tượng trở nên rõ ràng không ít, dần dần để hắn nhớ tới mình năm đó ở nguyên giới thành phố lớn nhìn thấy tình huống chính như Vân Trung Tử nói tới như vậy, chỉ có tại nguyên giới những cái kia được xưng là giáo đường mới có thể có được dạng này nhọn nóc nhà. Mặc dù Diêu Cô không thể không thừa nhận Vân Trung Tử có quan hệ kiến trúc đặc thù phỏng đoán là chính xác, nhưng nội tâm của hắn ý nguyên không cho rằng nơi này là hoang sĩ linh cảnh cải tạo mà thành, bởi vì tại nội tâm của hắn chỗ sâu cho rằng cho dù là trên nhất trời thần tôn cũng không có khả năng làm được loại chuyện này. Chỉ bất quá, cũng không biết là bởi vì cái gì, Diêu Cố hơi sau khi trầm tư một chút, lại ngoài dự liệu chủ động đem có quan hệ hoang sĩ linh cảnh một số bí mật nói ra, cũng hỏi thăm Vân Trung Tử hiện tại cách nhìn. Vân Trung Tử cũng không ngờ đến Diêu Cố sẽ như vậy thẳng thắn nói ra loại này chỉ có số ít người biết sự tình, nghe vậy về sau không khỏi sững sờ một lát, sau đó mới lộ ra vẻ trầm tư, qua một hồi lâu, mới chậm rãi nói, đang nghe có quan hệ hoang sĩ linh cảnh bí mật trước đó, ta đối mình làm ra phán đoán vẹn vẹn chỉ là có chừng 6 thành nắm chắc, nhưng bây giờ ta lại có 10 thành nắm chắc, nơi này chính là Ung Châu hoang sĩ linh cảnh, chỉ là bị người cải tạo thành dạng này. Diêu Cố nhíu mày, nguyên bản hắn cho là mình nói ra những bí mật kia về sau, Vân Trung Tử sẽ thừa nhận phán đoán của mình có hay không, nhưng không nghĩ tới vậy mà lại có một cái hoàn toàn khác biệt ý nghĩ, mà lại hắn có thể từ Vân Trung Tử trong thần sắc nhìn ra được hắn đối phán đoán của mình có niềm tin tuyệt đối, mà cũng không phải là đơn thuần mạnh miệng, không chịu nhận lầm. Thế là, Diêu Cố trực tiếp hỏi, lý do là cái gì? Vân Trung Tử cười cười, nói, ngươi cũng nói, liền xem như trên nhất trời thần tôn cũng không có khả năng đối hoang sĩ linh cảnh tiến hành bực này triệt để cải tạo, nhưng ngươi đừng quên, tại mười mấy năm trước Lễ Thiên Cung có một cái bị coi là chân lý chung nhận thức bị triệt để đánh vỡ, trên nhất trời thần tôn cũng không phải thật sự là trí cao vô thượng, còn có tồn tại so với bọn hắn càng thêm cường đại. Ngươi nói là vực ngoại tà thần. Diêu Cố rất nhanh làm ra đáp lại, trên mặt cũng hiện ra thần sắc kinh hãi, càng không tự chủ được hướng bốn phía nhìn một chút, phảng phất vẹn vẹn đề cập cái danh xưng này liền sẽ dẫn tới cái này tồn tại đáng sợ chú ý đồng dạng. Không sai, chính là vực ngoại tà thần. Vân Trung Tử mặc dù mười mấy năm trước đã từng tham dự qua trên nhất trời thần tôn giao đấu vực ngoại tà thần kia một trận kinh thiên chiến sự, nhưng hắn ngay lúc đó thân phận địa vị chỉ có thể được an bài lưu thủ hạ giới thiên hòa phụ thuộc thiên địa, vẫn chưa trực tiếp tham dự trong đó, cho nên nội tâm không hề giống Diêu Cố cái này trực tiếp người tham dự như vậy có mãnh liệt cảm thụ, trên mặt thần sắc cũng rất bình tĩnh, đề cập vực ngoại tà thần tựa như là tại đề cập một kiện chuyện bình thường đồng dạng. Không có khả năng, không có khả năng. Biết một chút bí ẩn sự tình, Diêu Cố lắc đầu liên tục, nói, năm đó thần tôn nhóm đánh lui vực ngoại tà thần về sau, liền tại thiên địa bên ngoài bố trí tầng tầng phòng hộ, mặc dù những cái kia phòng hộ không có khả năng vĩnh viễn đem vực ngoại tà thần ngăn cách bởi bên ngoài, nhưng cũng không thể vẹn vẹn thời gian mười mấy năm liền bị vực ngoại tà thần cho công phá. Vân Trung Tử cũng không có mở miệng phản bác, mà là trên mặt mang theo kinh ngạc, nhìn xem Diêu Cố, nói, có chuyện xem ra ngươi còn không biết, hoặc là nói ngươi bị trên nhất trời mấy vị kia tôn sứ cho che đậy. Thủ hạ của ta trước sớm dò xét đến Ung Châu có không ít vực ngoại tà thần thẩm thấu vết tích, Ung Châu Hoàng Sĩ Linh Cảnh càng là loại này vết tích nhiều nhất địa phương. Cái gì? Còn có loại sự tình này? Diêu Cô sắc mặt nháy mắt biến đến vô cùng âm trầm, hắn đem sự tình trước sau liên suy nghĩ một chút, rất nhanh liền ý thức được mình những này không phải trên nhất trời người chỉ sợ đã bị kêu ba tên tôn sứ coi như một ít mục đích quân cờ. Ngay tại Diêu Cố còn muốn lại từ Vân Trung Tử nơi đó hỏi thăm một chút có quan hệ Hoàng Sĩ Linh Cảnh càng hữu dụng sự tình lúc, một tiếng khiến người ta cảm thấy vô cùng tiếng kêu thảm thiết thê lương bỗng nhiên tại cái này yên tĩnh trong thành thị vang lên, ngay sau đó liền nhìn thấy khoảng cách hai người trô nóc nhà ước chừng hai con đường tả hữu một tòa cự đại giáo đường kiến trúc bên trong tách ra hào quang chói mắt, đi theo lại rất nhanh tiêu lui xuống đi, hết thể khôi phục lại bình tĩnh. Đột nhiên xuất hiện động tĩnh to lớn để hai người cũng không khỏi phải hướng bên kia nhìn sang, đồng thời không hẹn mà cùng làm ra phản ứng giống vậy, nhanh chóng tại nóc nhà nhảy lên mà qua, hướng cái kia giáo đường chạy tới. Chốc lát sau, hai người gần như đồng thời rơi vào chính đối gian kia giáo đường cửa chính một ngôi nhà trên nóc nhà, đem giáo đường chỉnh thể hoàn cảnh hoàn toàn xem ở trong mắt. Chỉ gặp căn này giáo đường cùng bọn hắn trước đó nhìn thấy hết thể kiến trúc đều có chỗ khác nhau, căn này giáo đường không đơn giản có được trên trăm cái nhọn nóc nhà, mà lại mặt ngoài khắc đầy các loại phi thường quỷ dị quái thú phù điêu, đồng thời quái dị nhất một điểm chính là trừ cửa chính bên ngoài, toàn bộ kiến trúc liền không có cái khác cửa ra vào, thậm chí ngay cả cửa sổ đều không có. Vừa rồi quang là chuyện gì xảy ra? Diêu Cố nhịn không được mở miệng hỏi. Vân Trung Tử lắc đầu, có chút mờ mịt đáp lại nói, ta cũng rất muốn biết. Vừa rồi quang rõ ràng là từ nhà này giáo đường kiến trúc bên trong tránh bắn ra, hai người đều thấy phi thường rõ ràng, mà từ tình huống hiện tại đến xem, nhà này kiến trúc có thể nói là hoàn toàn phong bế, mạnh hơn quang cũng không có khả năng xuyên thấu những này tường đá, sẽ chỉ từ cửa chính khe hở tràn ra tới, quyết không có thể nào có vừa rồi bọn hắn nhìn thấy mãnh liệt như vậy đến đủ để chiếu xạ toàn bộ bầu trời quang mang. Làm sao bây giờ? Diêu Cố hưu chút không quyết định chắc chắn được, thế là hướng bên người cái này Lâm Thời Đồng bạn hỏi. Nếu như là tại địa phương khác, ta hẳn là sẽ lựa chọn tạm thời tránh lui, bởi vì nơi này cho ta cảm giác thực tế quá quỷ dị đến làm cho lòng người sợ. Vân Trung Tử không che giấu chút nào nội tâm của hắn cảm giác, trên mặt cũng hiện ra một tia khiếp ý, nhưng rất nhanh hắn lời nói xoay chuyển, lại nói, bất quá, hiện tại chúng ta đã đặt mình vào trong đó, có động tĩnh dù sao cũng so không có động tĩnh muốn tốt một chút, chí ít như thế lớn động yên tĩnh khẳng định lưu lại một vài thứ, có thể cho chúng ta cung cấp một chút biết rõ hiện tại tình cảnh manh mối. Đúng, ngươi nói không sai. Diêu Cố gật gật đầu, còn nói thêm, bất quá chúng ta hay là cứ chờ một chút, dù sao vừa mới xuất hiện như vậy bắt mắt quá mang, nếu như phụ cận còn có những người khác khẳng định cũng sẽ tới điều tra, đến lúc đó người nhiều một chút sẽ càng tốt hơn một chút. Ừm. Vân Trung Tử cũng không có phản đối đề nghị này. Cứ như vậy, hai người đứng tại trên nóc nhà một bên dùng hai mắt tiếp tục tại phía trước giáo đường kiến trúc xung quanh tìm kiếm cái khác đầu mối hữu dụng, một bên chờ đợi cái khác tiến vào nơi này đồng bạn tụ tập tới. Nhưng mà, không như mong muốn chính là bọn hắn hai người chờ một khắc đồng hồ, xung quanh đừng nói những người khác, liền ngay cả một cái vật sống đều chưa từng xuất hiện, có chỉ là hắc ám cùng tĩnh mịch. Cảm giác được không có khả năng lại có người tới về sau, Vân Trung Tử hướng Diêu Cố nói, xem ra chỉ có hai người chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn liền trực tiếp từ nóc nhà nhảy xuống, rơi xuống phía dưới trên đường phố, hướng giáo đường cửa chính đi đến. Diêu Cố đối Vân Trung Tử loại này thể mệnh lệnh giọng điệu có chút không vui, nhưng cũng không nói gì thêm, theo sát phía sau nhảy xuống nóc nhà. Cứ việc vừa rồi hai người đã thông qua các loại phương pháp thăm dò một chút tình huống xung quanh, không có phát hiện bất luận cái gì tiềm ẩn nguy hiểm, nhưng có lẽ là bởi vì trước mắt giáo đường quá mức quỷ dị, làm đến bọn hắn càng đến gần giáo đường, càng là khẩn trương. Khi bọn hắn đứng ở giáo đường cổng thời điểm, riêng phần mình pháp bảo đã bị cầm trong tay, cảnh giới tâm tăng lên tới cực hạn. Quy 1 chương 3105, quỷ dị giáo đường, chung. Hai người đi đến giáo đường trước cổng chính, phi thường ăn ý riêng phần mình đứng ở một bên, đem cái này phiến vốn nên nặng nề nhưng lại dị thường nhẹ nhàng cửa đồng lớn cho kéo ra, đem trong giáo đường tình huống hoàn toàn bày ra. Tại không có kéo cửa ra trước đó, bởi vì không có bất kỳ cái gì cửa sổ duyên cớ, khiến cho hai người đều không rõ ràng trong giáo đường tình huống, trong lòng căn cứ chung quanh những phòng ốc kia bên trong tình huống, vô ý thức phán đoán trong giáo đường cũng là một mảnh đen kịt. Có thể để hai người đều cảm thấy ngoài ý muốn chính là trong giáo đường chẳng những không có chút nào đen, ngược lại phi thường sáng tỏ, giáo đường nội bộ vách tường cùng trên trụ đá đều treo từng dãy cùng loại ngọn đèn đèn đóm, chỉ là ngọn đèn bên trong thiêu đốt không phải ngọn lửa mà là một đóa cũng không mãnh liệt bạch quang. Những này hạt táo lớn nhỏ bạch quang mặc dù chẳng mạnh mẽ lắm, nhưng thắng ở số lượng rất nhiều, vẹn vẹn trên vách tường cùng xà nhà trên trụ đá đèn đóm liền có mấy ngàn ngọn nhiều, lại thêm giáo đường đỉnh kia mấy chục ngọn hoa mỹ cây trạng đèn đóm, khiến cho toàn bộ giáo đường nội bộ đèn đóm số lượng đạt tới vạn ngọn tà hưu, triệt để đem toàn bộ giáo đường nội bộ đều chiếu lên trong suốt, không có để lại một điểm địa phương âm u. Quái dị nhất chính là những này bạch quang đèn đóm hội tụ đến cùng nhau quang mang rõ ràng có thể chiếu xạ đến giáo đường bên ngoài đến, nhưng quang mang lan tràn đến cùng thời điểm lại giống như là gặp một tầng vô hình bình chướng đồng dạng hoàn toàn bị ngăn cản. Tại cái này đạo vô hình bình chướng bên ngoài giáo đường cánh ngoài, vô luận người tới sát lại như thế nào gần, đều chỉ có thể nhìn thấy phi thường yếu ớt một tầng mơ hồ vầng sáng, mà khi người tới cất bước vượt qua cái này đạo vô hình bình chứng lúc, trong giáo đường chiếu sáng tình huống thật mới có thể bày ra. Mặc dù Diêu Cố cùng Vân Trung Tử hai người tại chính là bước vào giáo đường trước đó cũng đều có chỗ chuẩn bị, nhưng đột nhiên biến hóa tăng cường quang mang y nguyên để hai người cũng không khỏi phải hoa mắt một chút, Khi hoàn toàn thích ứng sau khi xuống tới, hai người mới bắt đầu cảnh giác quan sát đến tình huống chung quanh, đồng thời tại giáo đường quét nhìn một vòng về sau, không hẹn mà cùng đem ánh mắt rơi vào giáo đường chính giữa ba bộ bảy biện ra quỷ lệ trạng thạch điêu bên trên. Nói bọn chúng là thạch điêu cũng không phải rất chính xác, hẳn là nhìn kỹ một chút liền sẽ cảm giác cái này ba tôn thạch điêu càng giống là dung nham điêu, bởi vì mặt ngoài đen nhánh nó gập ghềnh, giống như là một tầng dung nham làm lạnh sau màu đen nham thạch, liền như là dung nham nứt ra, điêu khắc mặt ngoài cũng che kín vết rạn, hỏa quang từ vết rạn bên trong để lộ ra đến, đồng thời không ngừng có một ít hỏa tinh sen lẫn khói đen từ vết rạn bên trong toát ra, tán ở bên ngoài cơ thể, rất nhanh liền tiêu tán ở chung quanh vô tận trong bạch quang. Bởi vì trong giáo đường tràn ngập bạch quang duyên cớ, khiến cho bất kỳ một cái nào tiến vào người nơi này nhìn thấy trong giáo đường cảnh tượng đều sẽ không tự chủ được sinh ra một cỗ bao hàm thánh khiết, yên tĩnh cùng uy nghiêm chờ cảm giác cảm xúc, mà cái này ba bộ dung nham thạch điêu cho ở nơi này vô luận ai nhìn đều sẽ cảm giác đến mức dị thường đột ngột, cùng hết thảy chung quanh không hợp nhau, muốn để người không chú ý đều rất khó. Diêu Cố cùng Vân Trung Tử lại phân biệt cẩn thận kiểm tra một hồi chung quanh, không có phát hiện bất kỳ nguy hiểm nào dấu hiệu về sau, nhìn lẫn nhau một cái, im lặng trao đổi một chút ý nghĩ, sau đó lẫn nhau chiếu cố, hướng kia ba tôn dung nham thạch điêu đi tới. Bởi vì bị phong cấm pháp lực duyên cớ, khiến cho hai người đều mất đi tuyệt đại bộ phận dùng đến tìm kiếm lục soát nguy hiểm thuật pháp thần thông. May mà hai người đều có cực kỳ phong phú hoang nguyên di tích lục soát kinh nghiệm, tại một ít cổ thiên đỉnh trong di tích đã từng tao ngộ qua giống bây giờ loại này bị phong cấm pháp lực tình huống, bằng vào phong phú ứng đối kinh nghiệm, hai người đều cẩn thận lựa chọn một đầu theo bọn hắn nghĩ hẳn là an toàn nhất lộ tuyến, không đơn giản tránh đi trên sàn nhà những cái kia nhìn như ẩn chứa nguy hiểm thần trận cổ quái hoa văn, cũng tránh đi chúng quanh cột đá trên phủ điêu những khả năng kia tồn tại cạm bẫy nguy hiểm bộ vị. Cũng bởi vậy, nguyên bản chỉ cần số cái hô hấp liền có thể đi đến ba tôn thạch điêu ở giữa khoảng cách, ngạnh sinh sinh hóa hai người thời gian một chén trà công phu mới na di đến tượng đá chính diện. Trước hết nhất đi đến thạch điêu chính diện người là Diêu Cố, khi hắn ánh mắt rơi vào ba tôn thạch điêu trên mặt lúc, chấn kinh, khủng hoảng chờ các cảm xúc cũng đều hiện lên tại trên mặt của hắn, đồng thời nhịn không được chỉ vào thạch điêu, hướng đi tới Vân Trung Tử, lớn tiếng nói, bọn hắn là. Bởi vì nội tâm gặp phải xung kích quá mức mãnh liệt đến đầu óc hoàn toàn là trống rỗng, suy nghĩ trong lòng cũng vô pháp hoàn chỉnh nói ra. Trầm Diêu Cố một cái thân vị Vân Trung Tử rất rõ ràng mình cái này lâm thời đồng bạn không phải loại kia lại bởi vì một chút chuyện nhỏ mà ngạc nhiên người, hiện tại loại này lộ ra ngoài biểu lộ không thể nghi ngờ tại nói cho hắn cái này ba tôn thạch điêu chỉ sợ xa không phải bọn hắn ban sơ cho rằng đơn giản như vậy. Bước ra một bước cũng tới đến thạch điêu chính diện, Vân Trung Tử không kịp chờ đợi nhìn về phía ba tôn thạch điêu chính diện, mà nhìn thấy hết thảy liền như là Diêu Cố đồng dạng, hắn cũng bị nội tâm chấn kinh cùng khủng hoảng làm cho nói không ra lời. Chỉ gặp cái này ba tôn dung nham thạch điêu tướng mạo theo thứ tự là tổ chức hành động lần này kia ba tên trên nhất thiên thần tôn sứ, mà lại từ thạch điêu trên mặt lưu lại biểu lộ không khó coi ra, nó trước khi chết chỉ sợ vô cùng thống khổ, bởi vì tại trên mặt của bọn hắn đều tràn ngập một loại dùng ngôn ngữ đều không cách nào hình dung vặn vẹo biểu lộ, mà bất kỳ một cái nào nhìn thấy loại vẻ mặt này người đều có thể cảm thụ rơi biểu lộ phía sau tràn đầy loại kia cực độ thống khổ, sợ hãi, chờ một chút mãnh liệt cảm xúc. Tâm cảnh hơn một chút Vân Trung Tử trước một bước từ chấn kinh cùng khủng hoảng cảm xúc bên trong khôi phục lại, đồng thời cưỡng ép đè xuống trong lòng dị thường cảm xúc, để cho mình lập tức lạnh yên tĩnh, đồng thời đối tình cảnh này làm ra phỏng đoán, tràn ngập hoài nghi nói, cái này có phải hay không là giả? Không, không phải giả, bọn hắn chính là kia ba vị tôn sứ. Sau đó khôi phục Diêu Cố dùng vô cùng giọng khẳng định nói, sở dĩ Diêu Cố sẽ chắc chắn như thế, hoàn toàn là bởi vì hắn từ trong đó một tôn thạch điêu phía trên cảm nhận được đến từ đồng nguyên cổ thần huyết mạch một cô yêu đất của mình. Loại này cộng minh phản ứng chỉ xuất bây giờ có được đồng dạng huyết mạch thần duệ gia tộc trên thân, mà lại cũng chỉ có loại kia kích phát thần huyết đồng thời sinh ra thần lực người mới có thể cảm giác được. Trước đó, Diêu Cố liền đã tại ba tên tôn sứ bên trong trên người một người cảm nhận được qua loại này cộng minh phản ứng, cho nên cũng ý thức được tên kia tôn sứ cho dù không phải họ Diêu, chỉ sợ cũng cùng giữa bầu trời thần duệ gia tộc Diêu gia có không cạn quan hệ. Hiện nay, Diêu Cố đang ở trước mắt ba tòa dung nham thạch điêu bên trong dựa vào tay phải một tòa trên thân cảm nhận được đồng dạng cộng minh phản ứng, bởi vậy hắn mới sẽ chắc chắn như thế cái này ba bức tượng đá chính là kia ba tên trên nhất trời thần tôn sứ. Vân Trung Tử giống như là lẩm bẩm mà hỏi, bọn hắn tại sao có thể như vậy? Ai giết bọn hắn? Ta cũng rất muốn biết. Diêu Cố khẩn trương nhìn một chút xung quanh, phản phất xung quanh lúc nào cũng có thể sẽ có người lao ra tập kích mình, đồng thời còn nói thêm, bất quá có một chút ngươi tính sai, ba người bọn hắn còn chưa chết, y nguyên còn sống. Cái gì? Còn chưa chết? Vân Trung Tử nhìn một chút Diêu Cố, lại nhìn một chút ba tôn thạch điêu, trên mặt một màn kia khó có thể tin biểu lộ không thể nghi ngờ đang kể hắn ý nghĩ. Đối mặt Vân Trung Tử loại này y mắng chất vấn, Diêu Cố không có tính toán nói cho đối phương biết mình là thông qua thể nội thần duệ huyết mạch của mình mới đánh giá ra thạch điêu bên trong huyết mạch y nguyên hoàn hảo tồn tại, tiến tới suy đoán ra ba tôn thạch điêu chỗ đối ứng tôn sứ kỳ thật cũng không có bị giết chết, mà là bị một loại nào đó lực lượng cường đại cải tạo thành hiện tại cái dạng này. Cải tạo? Hẳn là. Diêu Cố theo trong lòng phỏng đoán sinh ra, không tự chủ được tướng lệnh đến ba tên tôn sứ biến thành hiện tại bộ dáng này, lực lượng thần bí cùng cải tạo thiên địa này lực lượng liên hệ đến cùng một chỗ, vô ý thức cho rằng cả hai có lẽ là cùng một loại lực lượng. Chúng ta làm sao bây giờ? Lúc này, Vân Trung Tử hướng Diêu Cố hỏi thăm biện pháp. Chỉ là trên mặt hắn cũng không có bất kỳ cái gì hoang mang lo sợ loại hình thần sắc, ngược lại ánh mắt bên trong để lộ ra một tia thần sắc kiên định, xem ra tựa hồ trong lòng đã có ý nghĩ, hiện tại hỏi thăm chẳng qua là muốn xác nhận Diêu Cố cùng hắn có phải là người một đường. Diêu Cố tâm tư toàn đều đặt ở trước mắt thạch điêu bên trên, không có phát hiện Vân Trung Tử dị thường, đang nghe hỏi thăm về sau, lập tức nghĩ đến công kích ba tên tôn sứ lực lượng rất có thể là cải tạo cái này linh cảnh lực lượng, không khỏi bản năng có phán đoán, ngựa khí hơi có vẻ hốt hoảng reo lên, rời đi, phải lập tức rời đi nơi này. Vân Trung Tử cũng đối Diêu Cố như thế quả quyết lựa chọn rút lui cảm thấy có chút kinh ngạc. Sửng sốt một chút về sau, cũng gật đầu, nói, ta cũng nghĩ như vậy, chúng ta bây giờ, vân vân, cửa đâu? Liên ở trong mây tử vừa nói, một bên chuẩn bị dựa theo suy nghĩ trong lòng từ đường cũ rời khỏi giáo đường thời điểm, lại kinh ngạc phát hiện vừa mới tiến đến giáo đường đại môn lại nhưng đã biến mất, thay vào đó chính là một khối không có bất kỳ cái gì cửa sổ vách tường. Lão tổ, Vân Trung Tử cùng đồng dạng nhìn thấy một màn này, Diêu Cố không hẹn mà cùng nói ra suy nghĩ trong lòng, đồng thời tương hỗ liếc nhau một cái, đồng thời cảm nhận được trong lòng đối phương hoàng ý. Vân Trung Tử đầu tiên lạnh yên tĩnh, cũng không để ý bên trên cùng Diêu Cố thương lượng, càng không để ý đến chung quanh khả năng ẩn tàng nguy hiểm, trực tiếp dựa theo đường cũ lui trở về trước đó trước cổng chính, đồng thời không chút do dự thi triển lực lượng toàn thân đem đoạn côn trong tay hướng vách tường kích đánh qua. Vân Trung Tử cái này cây đoạn côn tại Lễ Thiên Cung thanh danh rất lớn, là hắn bản mệnh pháp bảo, tương truyền cái này cây đoạn côn là Vân Trung Tử tại hắn thu hoạch được bây giờ danh tự cái kia cổ thần phế tích bên trong tìm tới bảo vật. Nay bảo uy lực to lớn, chết tại côn hạ người vô số kể, nghe nói có người tận mắt nhìn đến qua Vân Trung Tử tại Hoang Nguyên thi triển cái này cây đoạn côn đem một tòa phế tích núi cho san bằng. Nhưng mà, hiện tại căn này có thể san bằng cao mấy chục trượng phế tích núi pháp bảo đánh vào cái này phiến ở trong mây tử xem ra nhiều nhất bất quá rộng một trượng trên vách tường, chẳng những không có đem vách tường đánh xuyên, thậm chí ngay cả vách tường ra đều không có tạo thành bất kỳ tổn thương gì, nếu như không phải đoạn côn đánh ở trên vách tường thời điểm, khiến đến toàn bộ giáo đường lay động một cái, nói không chừng Vân Trung Tử sẽ sai lấy vì bảo vật của mình là đánh vào huyết tượng. Phía trên, một kích không có kết quả về sau, Vân Trung Tử không tiếp tục xuất thủ, hắn biết rõ mình vừa rồi một kích kia uy lực, vô cùng rõ ràng mình vừa rồi một kích kia đã là hiện tại hắn có thể thi triển uy lực lớn nhất, loại công kích này hạ trước mắt vách tường y nguyên không hư hao chút nào, lại tiếp tục đập nện cũng sẽ chỉ là lãng phí sức lực. Lúc này, Diêu Cố trở lại trước đó chỗ cửa lớn, rơi xuống Vân Trung Tử bên cạnh. Chỉ bất quá rất rõ ràng kia đoạn côn mạnh bao nhiêu uy lực hắn cũng không có tại lãng phí sức lực, giống Vân Trung Tử như thế dùng trong tay đôi này hình cầu tròn bảo vật đập nện vách tường, mở ra miệng, mà là duỗi tay vuốt ve lấy vách tường, cẩn thận vuốt ve vách tường mỗi một nơi. Đồng thời đang vuốt ve đồng thời có chút nhắm mắt lại, giống như là tại cảm thụ được thứ gì như. Quy 1 chương 3106, Quỷ dị giáo đường, hạ. Một lát sau, Diêu Cố đã đem hắn có thể sờ được địa phương đều sờ một lần về sau, mới từ từ mở mắt, một mặt mờ mịt nói, đây là một mặt tường bích. Vân Trung Tử nghe được câu này có loại muốn thổ huyết xúc động, hắn vốn cho là Diêu Cố tại dạng này một phen nghiêm túc dò xét sau sẽ tìm được cái gì vật hữu dụng, thật không nghĩ đến cũng chỉ là nói một cái ngay từ đầu liền biết sự thật, để hắn có loại một quyền đánh vào không trung bị đè nén cảm giác. Nhìn thấy Vân Trung Tử không che giấu chút nào thần sắc, Diêu Cố lập tức rõ ràng chính mình gây nên hiểu lầm, thế là lại bổ sung, đây chỉ là một cái vách tường, một cái đá bình thường vách tường, ta. Nói chuyện, Diêu Cố dừng lại một chút, lựa chọn giấu giếm thần lực của mình, nói, lực lượng của ta có thể tùy tiện xuyên thấu vách tường, cảm ứng được vừa rồi ở lại bên ngoài đường lui. Mặc dù Diêu Cố lời nói này y nguyên không đầu không đuôi, đủ để cho bất luận cái gì nghe được người đều không thái minh trắng hắn muốn biểu đạt ý tứ, nhưng Vân Trung Tử lại có thể rất nhanh lĩnh hội nó ý, nói, ý của ngươi là nói đây chỉ là một cái đá bình thường vách tường. Ta vừa rồi công kích là bị một cái đá bình thường vách tường ngăn cản đến. Ừm. Diêu Cố nhẹ gật đầu, đi theo không có dấu hiệu nào lui lại hai bước, giơ tay lên bên trong một đôi viên cầu pháp bảo hướng vách tường ném tới. Theo viên cầu pháp bảo đụng vào trên mặt tường, pháp bảo bên trong tích chứa lực lượng nháy mắt phóng xuất ra, hóa thành hai viên tản mát ra vô tận lôi đỉnh quang cầu hướng vách tường hung hăng xung kích tới. Một bên Vân Trung Tử nhìn thấy cái này loại tình huống, trong lòng không khỏi âm thầm chửi mắng, vội vàng hướng bên cạnh tránh né tán bắn tới điện quang lôi đỉnh. Nhưng mà, khiến người cảm thấy ngoài ý muốn một màn phát sinh. Bị lôi đỉnh quang cầu va chạm trên mặt tường bỗng nhiên sinh ra một cỗ vô hình hấp lực, quang cầu bên trong tất cả phát ra lôi đỉnh chi lực còn không có tạo thành bất luận cái gì phá hư, liền bị cỗ lực hút này hút vào, nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, mà mất đi lực lượng quang cầu cũng trong chớp mắt biến trở về đến bộ dáng lúc trước, rơi xuống đến trên mặt đất. Đã sớm ngờ tới sẽ như thế, Diêu Cố đi ra phía trước đem hai cái kia viên cầu pháp bảo một lần nữa nhặt lên, kiểm tra một chút, tại xác nhận pháp bảo không có bất kỳ cái gì tổn thương về sau, mới hướng Vân Trung Tử nhìn sang, nói, cái này phiến vách tường bản thân cũng không đặc thù, chính là một cái phổ thông tường đá. Lấy ngươi lực lượng của ta coi như không dùng pháp bảo cũng có thể tùy tiện đánh nát, chỉ bất quá trên vách tường bám vào một cỗ lực lượng này phi thường cổ quái, lại có thể đem bất luận cái gì va chạm ở trên vách tường lực lượng cho dẫn đạo đến nhà này kiến trúc địa phương khác. Nếu như chúng ta nghĩ muốn mở ra cái này phiến vách tường, liền cần một cỗ cường đại đến đủ để nháy mắt phá hủy toàn bộ kiến trúc lực lượng, bằng không mà nói, chúng ta cũng chỉ có thể bị vây ở chỗ này. Vân Trung Tử hiển nhiên không có tính toán để Diêu Cố nhẹ nhàng như vậy nói sang chuyện khác, gọn gàng dứt khoát nói, Diêu Cố đại nhân, ta hy vọng ngài tiếp theo về muốn xuất thủ, có thể thông báo một tiếng, để ta sớm có cái chuẩn bị. Dù sao ngài lôi đỉnh tử phóng xuất ra không thể khống chế đối tượng công kích, đứng được quá gần, sợ rằng sẽ ngộ thương vô tội. Ta nghĩ Diêu Cố đại nhân không phải là muốn để ta cái này đồng bạn cũng cùng ngài quá khứ những người hợp tác kia đồng dạng, bởi vì ngài một chút bỏ lỡ mà thụ thương thậm chí chí mạng à? Đương nhiên sẽ không. Diêu Cố mặt không đổi sắc nói, ta mới vừa rồi là có 10 thành năm chắc mới làm như vậy, coi như ngươi tránh lui, cũng sẽ không đả thương đến ngươi nơi đó đi. Ha ha. Vân Trung Tử đối lời nói này đáp lại cười lạnh, cũng không tiếp tục chết cắn không thả, quay lại chính để nói, dựa theo ngươi thuyết pháp, nếu như là tại pháp lực của chúng ta không có bị cấm chế trước đó. Bằng vào ngươi lực lượng của ta cùng pháp bảo hẳn là có thể làm được nháy mắt phá hủy nhà này kiến trúc, chỉ là hiện tại chỉ sợ. Ngươi còn có ý tưởng gì hay sao? Diêu Cố trầm tư một chút, nói, ngươi nghe nói qua Đỏ Thành sao? Đỏ Thành? Vân Trung Tử chần chờ một chút, nói, thế nhưng là chính thần quan cổ thiên diễn bản mệnh pháp bảo Đỏ Thành. Không sai. Diêu Cố gật gật đầu, sau đó ý vị thâm trường nói, ta hoài nghi chúng ta hiện tại vị trí nhà này kiến trúc thậm chí phía ngoài cả tòa thành thị là cùng loại Đỏ Thành pháp bảo. Cái này sao có thể? Vân Trung Tử không khỏi hoảng sợ nói. Cổ Thiên Diễn tại Lễ Thiên Cung tuyệt đối là một cái truyền kỳ thức nhân vật, cũng là Vân Trung Tử suốt đời đuổi theo mục tiêu, dù sao không phải mỗi cái không có bất kỳ cái gì bối cảnh Thiên Cung hoàng sĩ có thể một bước một cái dấu chân leo lên Lễ Thiên Cung quyền lực đỉnh điểm, trở thành chấp trưởng Lễ Thiên Cung chín đại chính thần quan một trong. Cổ Thiên Diễn sở dĩ có thể đi đến một bước này, trừ bởi vì bản thân hắn cố gắng bên ngoài, cũng là bởi vì hắn phi thường may mắn tại Hoang Nguyên bên trên đạt được một kiện liền ngay cả trên nhất thiên thần tôn cũng phải vì đó động tâm bảo vật Đỏ Thành. Có quan hệ Đỏ Thành là thế nào một kiện bảo vật, cho tới nay tại Lễ Thiên Cung đều là một bí mật, bởi vì tất cả cùng Cổ Thiên Diễn giao thủ người không phải chết rồi, chính là bị lao đi cùng giao thủ có liên quan ký ức. Duy nhất có thể xác nhận một điểm chính là chỉ cần cho Cổ Thiên Diễn đầy đủ thời gian thi triển hắn bản mệnh pháp bảo, như vậy coi như Lễ Thiên Cung chín đại chính thần quan bên trong cái khác 8 vị liên thủ, cũng sẽ không là Cổ Thiên Diễn đối thủ. Nguyên nhân chính là như thế, Lễ Thiên Cung một chút người ra chuyện cho Cổ Thiên Diễn trên đầu thêm một cái thần quan thứ nhất tôn hiệu, đối với cái này tôn hiệu Cổ Thiên Diễn đã không có cự tuyệt, cũng không có thừa nhận, xem như ngầm thừa nhận, mà cái khác thần quan nói mặc dù nhiều có xem thường, nhưng cũng không có phản bác thần quan thứ nhất thuyết pháp này, dần ra cái này cũng liền thành Lễ Thiên Cung chung nhận thức. Đang ngạc nhiên chi dư, Vân Trung Tử cũng không nhịn được phản bác, Lễ Thiên Cung không có ai biết Đỏ Thành nội tình, ngươi làm sao có thể xác nhận nơi này cùng Đỏ Thành là đồng dạng đây này? Rất đơn giản, bởi vì ta là một cái duy nhất tại Cổ Thiên Diễn thi triển Đỏ Thành sau sống sót, còn có ký ức người. Diêu Cố đem một cái tin tức kinh người để lộ ra đến, trên mặt cũng lộ ra thần sắc kiêu ngạo, đồng thời khi nhìn đến Vân Trung Tử ý nguyên hiện lộ ra vẻ hoài nghi về sau, lại cụ thể giải thích nói, năm đó vực ngoại tà thần xâm lấn Lễ Thiên Cung thời điểm, ta từng có tham chiến qua, tại thời chiến biết bắt nhất thời điểm, Cổ Thiên Diễn từng thi triển Đỏ Thành vây khốn vực ngoại tà thần một tên thủ hạ, bởi vì ta cùng một số người khác vừa lúc đang phụ cận, cũng bị vây ở Đỏ Thành bên trong, cuối cùng ngược lại là bởi vì tên kia vực ngoại tà thần thủ hạ phá vỡ Đỏ Thành cấm chế, mới khiến cho ta cũng thuận tiện chạy trốn ra ngoài, chi dư cái khác cùng ta cùng một chỗ bị nhốt người đều thất thủ đến ở trong đó. Lại còn có dạng này kinh lịch. Vân Trung Tử cảm giác được Diêu Cố lời nói đều là thật, trong lòng cũng không khỏi nói một câu xúc động, đồng thời đối Diêu Cố kinh lịch cũng nhiều hơn một phần hâm mộ và đố kỵ. Diêu Cố lúc này tiếp tục nói, nó hắn tình huống ta không rõ ràng lắm, nhưng có một chút dưới mắt nhà này kiến trúc tình huống lại cùng Đỏ Thành rất tương tự, chính là tất cả lực lượng cũng sẽ ở công kích đến mục tiêu trong nháy mắt đó, bị dẫn đạo đến kiến trúc hoặc là thành trì tất cả vật thể bên trên, thậm chí bao gồm thành cơ cũng đều phải chia sẻ sức mạnh công kích, dạng này phân hóa xuống dưới, cuối cùng phân tán lực lượng sẽ yếu nhỏ đến thậm chí ngay cả một mảnh lá cây cũng không hạ được. Đến tình trạng duy nhất có thể phá giải loại cấm chế này phương pháp cũng chỉ có người công kích lực lượng cường đại đến dù là phân hóa cũng vô pháp đem lực phá hoại yếu bất đến khó lấy tạo thành phá hư tình trạng mới có thể tại loại này hoàn mỹ cấm chế bên trên phá vỡ một lỗ hổng. Vân Trung Tử sắc mặt vô cùng âm trầm nói, chiếu ngươi kiểu nói này, chúng ta tựa hồ cứ như vậy bị hoàn toàn vây khốn, một điểm rời đi cơ hội đều không có. Đương nhiên là có rời đi cơ hội. Diêu Cố nhìn qua đã tính trước nói, nếu như nơi này thật như ta chỗ suy đoán như thế là một kiện cùng loại Đỏ Thành bảo vật, như vậy món bảo vật này liền khẳng định có thi triển, mà thi triển bảo vật này người hiện tại vẹn vẹn chỉ là đem hai người chúng ta vây ở chỗ này, không phải trực tiếp vận dụng thủ đoạn khác đánh giết người ta, hẳn là còn có cái khác mục đích, nói cách khác người ta còn có cùng người kia trao đổi tư cách. Nói, hắn bỗng nhiên quay người, hướng trong giáo đường ương kia ba bộ dung nham thạch điêu nói, không biết ta nói có đúng hay không. Theo Diêu Cố thoại âm rơi xuống, kia ba bộ cho rằng là thần tôn tôn sứ dung nham thạch điêu bỗng nhiên giống như là bị một cỗ vô hình chi lực nghiền nát hóa thành một đám bụi trần, ngay sau đó bịt kín trong giáo đường nổi lên một cỗ không phải rất mãnh liệt gió lốc, đem bụi bằng cuốn lên, khiến cho nổi đồng bệnh giữa không trung, hình thành một mảnh bụi mây. Sau đó nguyên bản hình dạng không cố định bụi mây bắt đầu xuất hiện lồi lõm biến hóa, dần dần hình thành một trương nhìn qua phi thường phổ thông mặt, số cái hô hấp sau liền bị triệt để cố định xuống. Nhìn thấy hết thảy trước mắt biến hóa, vô luận là sớm có đoán Diêu Cố, vẫn là không có chuẩn bị Vân Trung Tử, cũng nhịn không được khẩn trương trong lòng, cái kia sợ nội tâm của bọn hắn đều cho rằng nếu như động thủ mình rất có thể giữ nhiều lành ít, nhưng y nguyên bản năng làm ra một chút phòng hộ động tác, tỉ như giơ lên riêng phần mình trong tay pháp bảo, tỉ như di động đến phủ cận cây cột bên cạnh để tao ngộ lúc công kích có thể có một cái lâm thời tránh né chi địa. Lúc này, bùi bằng ngưng tụ mặt mở mắt, lộ ra một đôi đen nhánh như mực, để người nhìn liền cảm giác linh hồn sẽ bị hút đi vào quái dị ánh mắt. Mặc dù ánh mắt hoàn toàn đen nhánh, không có con ngươi làm ánh mắt di động phán đoán đánh dấu, nhưng Diêu Cố cùng Vân Trung Tử đều có thể cảm giác được rõ ràng tầm mắt của đối phương rơi trên người mình quá trình, mà loại này ánh mắt cũng làm cho hai người từ trong đáy lòng sinh ra một cỗ sợ hãi cảm xúc. Nếu như không phải lòng của hai người cảnh tu vi đều coi như không tệ, có lẽ không chờ đối phương làm ra động tác khác, vẹn vẹn tại cái này ánh mắt quét nhìn phía dưới, liền đã bị trong tầm mắt xen lẫn vô hình uy thế cho ép nằm rạp trên mặt đất. Giờ phút này, cường đại là hai người trong đầu duy nhất có thể bảo trì rõ ràng ý nghĩ, loại này cường đại khái niệm cũng không phải là vẹn vẹn chỉ là cường đại đến một tia nửa điểm, mà là loại kia nhìn không thấy bờ, để người cảm thấy tuyệt vọng cường đại. Vân Trung Tử là phụ thuộc thiên địa xuất thân, mặc dù kinh lịch sự tình rất nhiều, nhưng nhìn thấy cường giả chân chính lại cũng không là rất nhiều, tại hắn tận mắt nhìn thấy cường giả bên trong, kia ba tên trên nhất thiên hạ đến tôn sứ có lẽ là hắn cả đời nhìn thấy người bên trong mạnh nhất ba người. Nhưng mà, trên nhất thiên na ba tên tôn sứ cùng trước mắt cái này vẹn vẹn chỉ là thi pháp dùng bùi bằng ngưng tụ thành hóa thân so sánh, quả thực chính là khác nhau một trời một vực. So sánh với Vân Trung Tử đến, từng tiến tự mình tham dự qua năm đó đối kháng vực ngoại tà thần một trận chiến Diêu Cố liền tầm mắt đến nói hiển nhiên muốn càng hơn một bậc, năm đó thiên ngoại thiên giao thủ chính thần quan Cổ Thiên Diễn cùng tên kia vực ngoại tà thần thủ hạ có lẽ là hắn nhìn thấy người bên trong mạnh nhất hai tên, mà bây giờ cái này bụi bặm khuôn mặt triển hiện ra khí thế uy áp so với hai người kia đến tuyệt đối chỉ có hơn chứ không kém. Quy 1 chương 3107, trưởng sinh không chết, thượng. Các ngươi kêu cái gì? Ngay tại đem Diêu Cố cùng Vân Trung Tử khẩn trương đề phòng, suy đoán đối phương bức kế tiếp phản ứng lúc, tấm kia xa trần mặt to há hốc mồm, ngay sau đó một trận thanh âm trực tiếp xuất hiện tại trong lòng của bọn hắn. Đột nhiên xuất hiện tiếng hỏi cũng không có để đã có tâm lý chuẩn bị hai người quá mức kinh ngạc, bọn hắn nhìn lẫn nhau một cái, như thật báo ra thân phận của từng người cùng tính danh. Bọn hắn không phải là không có nghĩ tới dùng thân phận giả cùng tên giả, nhưng nghĩ tới cùng bọn hắn đồng dạng tiến vào người tới chỗ này còn có hơn 40, những người kia tuyệt đại bộ phận thực lực cũng không bằng hai người bọn họ, hiện tại bọn hắn hai người đối mặt bây giờ cục diện căn bản không có sức phản kháng, những người khác liền càng đừng đề cập. Cùng nó để điều khiển nơi đây thần bí tồn tại từ những người khác trong miệng hỏi ra thân phận chân thật của mình đến, chẳng bằng mình nói thẳng ra, miễn cho đến lúc đó bởi vì loại chuyện nhỏ này mà tạo thành cái gì phiền toái không cần thiết. Đang nghe hai người tự giới thiệu về sau, tấm kia xa trần mặt to cũng không có như hai người sở liệu như vậy đem lực chú ý thả tại thân phận địa vị càng cao thêm một bậc Diêu Cô trên thân, ngược lại nhìn về phía Vân Trung Tử, cặp kia đen như mực ánh mắt bên trong bắn ra ánh mắt ở trong mây tử trên thân đảo qua, rơi vào bị Vân Trung Tử gắt gao bắt lấy cây kia nhìn như phổ thông gậy gỗ bên trên, đi theo liền nghe tới đối phương nói, ngươi gọi Vân Trung Tử? Phải. Vân Trung Tử một mặt mờ mịt túi đầu thừa nhận nói. Không đơn giản Vân Trung Tử đối tại sao mình lại bị trước mắt tên này cường đại tồn tại chú ý tới, liền ngay cả Diêu Cố Giá cảm thấy nghi hoặc, tại hai người bọn họ xem ra, khống chế nơi đây người hẳn là càng không quan tâm bọn hắn những này kẻ xông vào dụng ý cùng phải chăng còn có những hậu thủ khác chờ một chút an nguy loại hình sự tình mới đúng, mà không nên giống như bây giờ chỉ đối một cái phụ thuộc thiên địa hoang sĩ danh tự cảm thấy hứng thú. Cái này hẳn không phải là tên thật của ngươi đi. Sa Trần mặt tỏ còn nói thêm. Cái này xác thực không phải ta bản danh, cái tên này là ta tại Hoang Nguyên một chỗ cổ thiên đỉnh phế tích nhìn thấy. Hẳn là Hồng Hoang cổ thần danh tự, thấy danh tự rất thích hợp ta, liền lấy đến dùng. Mặc dù Vân Trung Tử không rõ đối phương dụng tâm là cái gì, nhưng đã đối phương đối tên của mình cảm thấy hứng thú, hắn cũng không để ý theo ý nghĩ của đối phương giao nói tiếp, chỉ cần trò chuyện nhiều, rất có thể liền sẽ rút ngắn một chút quan hệ, nói không chừng sẽ tìm tới cơ hội khuyên nói đối phương thả mình rời đi. Nếu như nói Sa Trần mặt to còn chưa có xuất hiện trước đó, Vân Trung Tử cùng Diêu Cô trong lòng vẫn tồn tại một cô không tiếc một trận chiến cũng muốn liều ra một đầu sinh lộ ý tưởng, như vậy hiện trong lòng bọn họ còn lại ý nghĩ cũng chỉ có chờ mong đối mới có thể đột nhiên mềm lòng, buông tha mình. Về phần động thủ liều mạng ý nghĩ như vậy mặc dù còn lưu lại một điểm, nhưng lại bị ép tới rất thấp, rất khó sinh ra ba động, có thể nói như vậy chỉ cần đối phương không đem bọn hắn bức đến tử lộ, bọn hắn là tuyệt đối không dám đi đầu động thủ. Không cam lòng bị phơi ở một bên Diêu Cố tìm một cái nhận vì cơ hội thích hợp, thăm dò tính nói, nghe tôn giá ngữ khí, hẳn là nhận biết vị này Vân Trung Tử cổ thần. Sa Trần mặt to không có trả lời, mà là trầm mặc một hồi lâu, làm cho Diêu Cố sai cho là mình nói là sai cái gì, cùng Vân Trung Tử cùng một chỗ khẩn trương nửa ngày. Các ngươi không biết Vân Trung Tử sao? Sa Trần mặt to hỏi lại hai người nói. Diêu Cố cùng Vân Trung Tử nhìn nhau một cái, không hẹn mà cùng lắc đầu. Sa Trần mặt to hoặc là nói Sa Trần mặt to phía sau Từ Trường Thanh lộ ra vẻ nghi hoặc, cảm giác chuyện này có chút thú vị. Giờ này khắc này, Từ Trường Thanh liền phảng phất ngồi tại trong một vùng hư không, ở trước mặt hắn phân biệt có hơn 20 cái quang cầu, mỗi cái quang cầu đều bày biện ra cảnh tượng khác biệt, mà tại bên tay hắn còn lơ lửng mười mấy người ngẫu. Nếu như Diêu Cố, Vân Trung Tử chờ tham dự lần hành động này người ở chỗ này, liền không khó phát hiện kia mười mấy người ngẫu đều là tham dự lần hành động này đồng bạn, mà từ những con rối này từng cái tràn ngập sợ hãi biểu lộ cùng ánh mắt không khó coi ra bọn hắn hiển nhiên đều còn sống. Chỉ là bị người biến thành bị người thưởng thức bút bê thôi. Ở trong mây tử bọn người tiến vào hoang sĩ linh cảnh trước đó, hoang sĩ linh cảnh liền đã bị Từ Trường Thanh biến thành một cái lớn cạm bẫy, mà kia hơn 50 người đi vào mê vụ một khắc này, sẽ cùng tại bước vào đến trong cạm bẫy, tất cả mọi người bị Từ Trường Thanh phân tán đến hắn sáng tạo cạm bẫy thành thị các nơi. Trong đó mười mấy người phi thường không may, trực tiếp được đưa đến trong cạm bẫy từ địa, liền ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, cũng bởi vì xúc động cạm bẫy cho đối ứng thiên địa pháp tắc, mà bị toàn bộ hoang sĩ linh cảnh lực lượng chuyển biến thành người sống ngẫu, chỉ cần bọn hắn không có thoát ly linh cảnh phạm vi, sinh tử ý chí liền sẽ hoàn toàn điều khiển tại Từ Trường Thanh cái này khống chế linh cảnh hạch tâm người trong tay. Còn lại ba mươi mấy người vận khí coi như không tệ, tiến vào địa phương đều bởi vì Từ Trường Thanh chưa kịp gấp bố trí cả bẫy, muốn an toàn không ít. Chỉ là những người này vị trí chi địa chung quanh cũng không phải là không có nguy hiểm, y nguyên tồn tại một chút Từ Trường Thanh bố trí thiên địa trận, mặc dù những thiên địa này trận đều không phải loại kia không có đường sống đất chết, nhưng cũng đều là vượt mức bình thường giam cầm chi địa, so như bây giờ Vân Trung Tử bọn người chỗ giáo đường chính là loại này cả bẫy. Mặc dù dễ như trở bàn tay liền cầm xuống mười mấy tên người xâm nhập, nhưng Từ Trường Thanh nhưng cũng sẽ không coi thường những kẻ xâm lấn này, dù sao kia mười mấy người vận khí thực tế quá xấu, hỏng đến mình hướng tử lộ bên trên dẫm. Mà còn lại những người kia lại biểu hiện ra người xâm nhập chân chính tố chất, từng cái tất cả đều biểu hiện ra hơn người lòng cảnh giác, mỗi một bước hành động đều sẽ vô cùng cẩn thận. Thời gian lâu như vậy xuống tới, chỉ có mười mấy người giống Vân Trung Tử cùng Diêu Cố đồng dạng bởi vì quá tự tin, tăng thêm đối tình huống không hiểu rõ, chủ động bước vào đến giam cầm trong cạm bẫy, bị vây ở nguyên địa. Còn lại thì tựa hồ sờ đến một ít quy luật, luôn có thể tránh đi con đường phía trước cả bấy, một đường đi vòng lấy hướng thành thị trung tâm Từ Trường Thanh chỗ linh cảnh khu vực trung tâm di động đi qua. Từ Trường Thanh tự nhiên sẽ không bỏ mặc những người này tới gần, chỉ gặp hắn theo tay cầm lên một bên mười mấy người ngẫu, hướng phía trước mười cái đối ứng chưa rơi cạm bấy người viên quang kính ném tới. Chỉ thấy kia mười mấy người ngẫu tại chui vào đến viên quang trong kính đồng thời, liền lập tức bị Từ Trường Thanh vận dụng dẫn đạo chi pháp, mượn linh cảnh thiên địa lực lượng đưa vào đến kia mười mấy người bên cạnh, đồng thời còn phân biệt hướng những con rối kia trên thân rót vào một cỗ tới nhục thân chi lực tương xứng hợp linh cảnh thiên địa lực lượng. Ngay sau đó, liền nhìn thấy những con rối kia nháy mắt hóa thành mười mấy đầu hình dạng khác nhau quái thú, hướng bọn họ trước đó đồng bạn tập kích quá khứ, vô luận bọn hắn tập kích là thành công, vẫn là thất bại, những con rối này quái thú cũng sẽ ở giao thủ thời điểm, từng bước một đem bọn hắn công kích đối tượng hướng gần nhất giam cầm cạm bẫy phương hướng dẫn đạo quá khứ. Tại đem những cái kia bất an nhân tố giao cho bút bê quái thú về sau, Từ Trường Thanh lực chú ý một lần nữa trở lại Vân Trung Tử cùng Diêu Cố trên thân. Sở dĩ tại 10 cái bị nhốt giam cầm trong cạm bẫy người xâm nhập bên trong, Từ Trường Thanh sẽ lưu ý đến Vân Trung Tử cùng Diêu Cố, ngay từ đầu vẹn vẹn bởi vì Diêu Cố trên thân chỗ phát ra kia cỗ thần lực khí tức. Cỗ này thần lực khí tức đến tột cùng thuộc về vị nào Hồng Hoang thần linh hoặc là dị giới thần linh, hắn tạm thời còn không có a biết rõ ràng, nhưng hắn có thể khẳng định một điểm chính là dứt bỏ khí tức chỗ đối ứng thần lực mạnh yếu không nói, chỉ từ thần. O khí tức bản thân mà nói, cỗ khí tức này phi thường thuần khiết, không giống hắn tại địa phương khác nhìn thấy những cái kia nắm giữ thần lực dị tộc đồng dạng hỗn tạp không rõ, bởi vậy nhưng thấy đối phương thể nội thần linh huyết mạch cũng hẳn là phi thường thuần khiết. Tại cái này hơn 50 tên người xâm nhập bên trong, trừ Diêu Cố bên ngoài, cũng có mấy trên thân người đồng dạng có được mạnh yếu không đồng nhất thần lực khí tức, trong đó 3 tên làm hành động người đề xuất trên nhất thiên thần tôn tôn sứ thể nội thần lực hẳn là 50 mấy người bên trong mạnh nhất, thần lực của bọn hắn cơ hồ cùng pháp lực ngang hàng, từ một điểm này không khó coi ra bọn hắn đang tu luyện đại đạo pháp môn đồng thời cũng đồng dạng đang tu luyện thần đạo chi pháp. Nhưng mà, những người này thần lực trên người mạnh thì mạnh vậy, nhưng liền thuần khiết mà nói lại đều không thể cùng Diêu Cố đánh đồng, tất cả đều hỗn tạp không rõ. Điều này cũng làm cho Từ Trường Thanh có thể xác định, những người này vô luận đem thần lực tu luyện được như thế nào cường đại, cuối cùng cũng không có khả năng cùng kia Diêu Cố đồng dạng cảm giác ngộ ra thần lực bên trong tích chứa thiên địa pháp tắc, ngưng tụ ra thần hỏa, thành là chân chính thần linh. Một cái cùng giới này, người hoàn toàn khác biệt dị loại tồn tại xuất hiện ở trước mặt mình, Từ Trường Thanh tự nhiên sẽ không bỏ qua, căn cứ nghiên cứu tâm tư đem Diêu Cố dẫn vào đến giam cầm trong cạm bẫy, về phần Vân Trung Tử chỉ là bổ sung người. Nhưng mà, để Từ Trường Thanh cũng cảm thấy ngoài ý muốn chính là làm bổ sung người Vân Trung Tử ngược lại cho hắn vui mừng lớn hơn, thậm chí để sự chú ý của hắn cùng tò mò tâm chuyển di mục tiêu, mà chi cho nên sẽ có như thế chuyển biến, hoàn toàn là bởi vì Vân Trung Tử trốn tới kia cây côn gỗ. Ở trong mây tử lấy ra gậy gỗ thời điểm, Từ Trường Thanh còn không có nhận ra gậy gỗ lai lịch, biết Vân Trung Tử xuất thủ chuẩn bị phá vỡ cạm bẫy phong giới lúc, gậy gỗ đập nện mặt tường sinh ra lực lượng bị chuyển rời đến Từ Trường Thanh trong tay, hắn mới từ cỗ này đặc thù lực lượng khí tức bên trong phát hiện một chút quen thuộc đồ vật, tiến tới kích phát trấn nguyên tử không chọn vẹn ký ức, nhận ra cây gậy gỗ này rất có thể chính là Đả Thần Tiên mảnh vỡ. Tại Côn Lôn Tam Giới Tiên Cung một cây Đả Thần Tiên, là Ngọc Hư Cung truyền thừa linh bảo, nghe nói là truyền thừa từ thời kỳ Hồng Hoang, chỉ là cây kia Đả Thần Tiên Từ Trường Thanh cũng không có thấy tận mắt từng tới, không cách nào phân rõ thật giả. Nhưng bây giờ hắn tận mắt đến cái kia tên là Vân Trung Tử người sử dụng cây gậy gỗ này, cũng tận mắt nhìn đến cỗ lực lượng kia là như thế nào tuôn ra gậy gỗ, đồng thời cỗ lực lượng này còn trực tiếp truyền lại đến trong tay của hắn, để hắn tự mình cảm nhận được cỗ lực lượng này, cho nên hắn có phi thường chứng cơ xác thực có thể xác định cây gậy gỗ này chính là Đả Thần Tiên. Vô luận là tại thời kỳ Hồng Hoang, hay là tại hiện tại người thế tục ở giữa, Đả Thần Tiên đều có cực kỳ địa vị đặc thù. Ở thế tục nhân gian diễn nghĩa trong tiểu thuyết, Đả Thần Tiên là Chu Triều thừa tướng Khương Tử Nha bản danh linh bảo, chỉ là bởi vì vật này chỉ có thể đối phó những cái kia phong thần bảng trên có tên chi thần, cho nên tại diễn nghĩa trong tiểu thuyết uy lực cực kỳ yếu nhỏ, thậm chí ngay cả Tam Lưu tiểu tướng pháp bảo cũng không sánh nổi. Nhưng tại thượng cổ thời kỳ Hồng Hoang, Đả Thần Tiên lại là Hồng Hoang thiên địa mạnh nhất mấy loại linh bảo một trong. Căn cứ, Trấn Nguyên Tử ghi chép món chí bảo này chính là thượng cổ Long tộc chuyên môn vì đối phó tiên tiên thần chi, tập toàn bộ Long tộc chi lực chế tạo một kiện chí bảo, chỉ là tại thượng cổ đại kiếp bên trong, bị hủy bởi Chu Tiên tứ kiếm, tàn phiến bị Hồng Quân thị lấy đi, luyện chế lại một lần thành một chút, thả tại thượng cổ thiên đỉnh chuyên môn dùng để đối phó bên trên cổ thiên đỉnh những cái kia kiệt ngạo thần linh, bởi vì là mảnh vỡ chế, cho nên uy lực so với ban sơ trạng thái muốn nhỏ yếu rất nhiều, bất quá cái này yếu tiểu chỉ là so ra mà nói, dùng tới đối phó Hồng Hoang thiên đỉnh thần linh lại thước tha có dư. Quy 1 chương 3108, trưởng không sinh tử, trùng. Chư Đả Thần Tiên bên ngoài, Từ Trường Thanh đối Vân Trung Tử cái tên này tại Lễ Thiên cung tình cảnh cũng cảm thấy có chút hứng thú, bởi vì hắn phát hiện vô luận là tên kia treo Vân Trung Tử chi danh Lễ Thiên cung hoàng sĩ, hay là tên kia nhìn qua địa vị khá cao thần duệ hoàng sĩ, hai người bọn họ vậy mà đều đối Vân Trung Tử hoàn toàn không biết gì. Theo Từ Trường Thanh biết, Lễ Thiên cung hoàng sĩ từ người thế tục ở giữa thu tập được các loại tri thức thư tịch bên trong, liền có Hoa Hạ phong thần diễn nghĩa, tại quyển sách kia bên trong cho dù Vân Trung Tử không phải đặc biệt sáng chói một cái, nhưng cũng có được không nhỏ thanh danh, chỉ cần nhìn qua bản này diễn nghĩa tiểu thuyết người đều sẽ lưu lại cực sâu ấn tượng. Ngoài ra, không nói những người thế tục này ở giữa thông qua một chút truyền thuyết mà biên tạo nên diễn nghĩa tiểu thuyết, liền nói giới này người sở tu những cái kia đại đạo pháp môn bên trong, liền có mấy cái pháp môn đều là Vân Trung Tử sáng tạo độc nhất vô nhị pháp môn, mà lại từ Ung Châu một chút địa giới tình huống đến xem, tu luyện những pháp môn này người cũng không ít, bất luận nhìn thế nào đều người nơi này cũng không thể đối Vân Trung Tử hoàn toàn không biết gì. Thế là, Từ Trường Thanh lại xác nhận thức mà hỏi, các ngươi thật không biết Vân Trung Tử sao? Bị vây ở trong giáo đường hai người ẩn ẩn cảm giác được trước mắt xa trần mặt to đối Vân Trung Tử tên này cổ thần cảm thấy hứng thú vô cùng, cho nên tại Từ Trường Thanh hỏi tham qua về sau, bọn hắn cũng không có giống trước đó như thế qua loa lắc đầu phủ nhận, mà là cẩn thận hồi ức một chút, mới lần lượt biểu thị không rõ ràng Vân Trung Tử cái này cổ thần sự tình. Từ Trường Thanh sau đó lại phi thường đột ngột mà hỏi, "Rèn Tiên Đạo, Thiên Tinh Cửu Khí, Đạo Tâm hỏi cái này ba môn đại đạo pháp môn chắc hẳn các ngươi đều biết ta." Diêu Cố hai người không rõ Từ Trường Thanh vì sao lại bỗng nhiên vấn đề chuyển biến, hỏi dạng này một cái cùng trước đó không có chút nào liên hệ vấn đề. Tại hơi sửng sốt một chút về sau, hai người đều không hẹn mà cùng biểu thị biết cái này ba môn đại đạo pháp môn, mà lại hai người cũng đề cập tại còn chưa trở thành hoàng sĩ trước đó đều từng tu luyện qua trong đó Rèn Tiên Đạo cùng Đạo Tâm hỏi, cũng biểu thị cái này hai môn đại đạo pháp môn cơ hồ là toàn bộ Lễ Thiên cung thậm chí hạ giới Cửu Châu tốt nhất trúc cơ pháp môn một trong, người tu luyện rất nhiều. Vậy các ngươi biết cái này ba môn đại đạo pháp môn lai lịch sao? Từ Trường Thanh lại hỏi. Lễ Thiên cung tự xưng truyền thừa bên trên cổ thiên đỉnh, từ đại đạo pháp môn phương diện này mà nói, câu nói này cũng không có sai, vô luận là lưu truyền tại hạ giới Cửu Châu, hay là bảo tồn tại Lễ Thiên Cung nội bộ đại đạo pháp môn có rất lớn một bộ phận đều là sáng tạo lập Thiên Đình về sau, Thiên Đình đại năng chuyên môn sáng tạo một chút độc môn chi pháp, đồng dạng vì cho thấy truyền thừa có thứ tự, cho nên Lễ Thiên Cung người cũng sẽ tại ghi chép những pháp môn này thư tịch bên trên, viết xuống tài liệu tương quan. Nhưng mà, giờ phút này Diêu Cố cùng Vân Trung Tử lại phát hiện Rèn Tiên Đạo chờ ba môn tại Lễ Thiên Cung lưu truyền rộng nhất đại đạo trúc cơ chi pháp vậy mà không có ghi chép bất luận cái gì cùng lai lịch có liên quan nội dung, có chỉ là phương pháp tu luyện mà thôi, cái này loại tình huống tại hai người nhận biết bên trong là chưa bao giờ thấy qua. Chỉ là càng làm cho hai người cảm thấy kinh ngạc là cái này loại tình huống bọn hắn vốn hẳn nên rất sớm đã có thể phát hiện mới đúng, nhưng bọn hắn tu luyện nhiều năm như vậy pháp môn, nhưng thủy chung đối lai lịch hoàn toàn không biết gì, thẳng đến từ trưởng thanh nhắc nhở mới đột nhiên phát giác, mà ở giữa thời gian lâu như vậy bên trong hai người vậy mà đều không có đối với chuyện này sinh ra qua bất kỳ nghi vấn nào, cái này thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Liên tưởng đến Sa Trần mặt to vừa rồi đặt câu hỏi, Vân Trung Tử vô ý thức nói, hẳn là cái này ba môn đại đạo pháp môn là vị kia Vân Trung Tử cổ thần sáng tạo. Từ trưởng thanh nói, cái này ba môn đại đạo pháp môn đều là Vân Trung Tử sáng tạo độc môn đạo pháp. Diêu Cố cùng Vân Trung Tử sau khi nghe, không khỏi nhìn nhau một cái, cảm thấy lẫn nhau trong lòng kinh ngạc, trong lúc nhất thời cũng quên hiện tại sinh tử không khỏi mình nguy cơ hoàn cảnh. Từ trường thanh đối này cũng cảm thấy phi thường nghi hoặc, vì cái gì giới này người phải đặc biệt đem cùng Vân Trung Tử có liên quan tư liệu xóa đi. Nếu như trưởng không giới này người, hoặc là nói trên nhất trời những cái được gọi là thần tôn nhóm là cố ý muốn xóa đi Vân Trung Tử tồn ở đây, như vậy dưới mắt cái này đổi tên Vân Trung Tử Lễ Thiên Cung Hoàng Sĩ lẽ ra là bị xóa đi liệt kê, không nên để nó tồn tại mới đúng. Nhưng sự thật lại là cái này Vân Trung Tử thu hoạch được phi thường tốt, hơn nữa còn tại Lễ Thiên Cung lập nên không nhỏ thanh danh, thậm chí bị trên nhất thiên thần tôn chỗ thưởng thức. Từ Trường Thanh cũng không có đối với chuyện này bỏ vào quá nhiều tinh lực suy nghĩ, hắn vẹn vẹn chỉ là muốn cầm cái đề tài này làm quá độ, mà hắn mục đích thực sự là Vân Trung Tử cái tên này lý do cùng trong tay đối phương đã thần tiên. Thấy bị mình vây khốn hai người đều đối với vấn đề này sinh ra hứng thú, Từ Trường Thanh liền tức thời dẫn đạo nói, ngươi còn nhớ rõ thu hoạch được Vân Trung Tử cái tên này phế tích sao? Đương nhiên nhớ được. Vân Trung Tử nghĩ đến không nghĩ liền làm ra trả lời. Chỉ là khi hắn muốn cụ thể nói ra chỗ kia di tích chi tiết cùng hắn phát hiện Vân Trung Tử cái tên này cổ tích lúc, trong đầu lại hỗn loạn tương mừng, căn bản nhớ không nổi bất cứ chuyện gì, phảng phất đoạn này ký ức bị người cưỡng ép lao đi đồng dạng, lúc này chỉ gặp hắn há to miệng, nửa ngày cũng không nói đến một câu đầy đủ, nói, ta nhớ được. Nhớ đến giống như, không chỉ Từ Trường Thanh, liền ngay cả một bên Diêu Cố Dạ cảm thấy Vân Trung Tử không thích hợp, đưa tay vô vô bờ vai của hắn, nói, Vân Trung Tử, ngươi làm sao rồi? Ta không nhớ rõ. Vân Trung Tử tâm thần chậm rãi từ hỗn loạn trong trí nhớ đi ra ngoài, chỉ gặp hắn song mi nhíu chặt, một mặt mở miệng nói, ta chỉ nhớ rõ ta từ di tích trong cổ tịch phát hiện Vân Trung Tử cái tên này, cảm thấy cái tên này phù hợp ta, liền đổi cái tên này, nói, lại đem cầm đả thần tiền tay nâng lên, nói, rời đi thời điểm còn từ nơi đó mang đi món pháp bảo này. Về phần chi tiết ta tất cả đều không nhớ rõ, thậm chí ngay cả cái di tích kia ở nơi nào, là dạng gì đều không nhớ rõ. Tại sao có thể như vậy? Diêu Cô giá bị Vân Trung Tử tình huống hấp dẫn, nghi vấn hỏi, qua nhiều năm như vậy, ngươi liền không có phát hiện cái này loại tình huống sao? Thì như muốn tại trở lại cái di tích kia thời điểm, ngươi không có, hoàn toàn không có. Vân Trung Tử lộ ra nụ cười khó coi, nói ra ngươi đều có thể không tin, ta qua nhiều năm như vậy vậy mà chưa từng có nghĩ tới trở lại cái di tích kia đi xem một cái, phải biết cái di tích kia thế nhưng là cải biến ta cả đời, ta thậm chí ngay cả trở về một chuyến ý nghĩ đều không có. Làm người đứng xem Từ Trường Thanh nghe Vân Trung Tử, trong lòng đối Vân Trung Tử nói tới cái di tích kia càng cảm thấy hứng thú, hắn cảm giác thiên địa này sở dĩ sẽ xuất hiện tận lực xóa đi Vân Trung Tử tồn tại loại hình sự vật, chỉ sợ đều cùng cái này di tích có quan hệ. Nhưng vì cái gì Vân Trung Tử lại chỉ có thể nhận bộ phận ảnh hưởng đâu? Từ Trường Thanh trong lòng cũng lẩm bẩm, bởi vì từ Vân Trung Tử nói tới tình huống đến xem, hiển nhiên hắn cũng nhận ảnh hưởng xóa đi bộ phận cùng cổ thần Vân Trung Tử có liên quan ký ức, nhưng cũng chính bởi vì bị xóa đi bộ phận ký ức lưu lại Vân Trung Tử cái tên này, khiến cho đoạn này ký ức biến phải sâu sắc không gì sánh được, khắc sâu đến ảnh hưởng đến hành vi của hắn, làm hắn đem danh tự đổi thành Vân Trung Tử, cùng lại cùng giới này những người khác tình huống có chỗ khác biệt. Liên ở trong lòng nghi ngờ thời điểm, Từ Trường Thanh ánh mắt rơi vào Vân Trung Tử trong tay cầm đả thần tiên bên trên, trong lòng hơi động, nói, có thể hay không đem các hạ cây gậy trong tay cho ta xem một chút. Từ Trường Thanh đột nhiên đưa ra yêu cầu, để hai người đều sửng sốt, bọn hắn không đơn giản kỳ quái Từ Trường Thanh vì sao lại đối cây gậy gỗ này pháp bảo cảm thấy hứng thú, càng nhiều hơn chính là cảm thấy Từ Trường Thanh đưa ra dạng này một cái yêu cầu thực tế để người cảm thấy hoang đường, dù sao hiện tại quan hệ của hai người hay là quan hệ thù địch, rất có thể sau một khắc liền sẽ liều chết chống lại, bây giờ lại muốn địch nhân đem mình bản danh pháp bảo giao ra, loại yêu cầu này vô luận ai nghe đều sẽ cảm thấy hoang đường đến cực điểm. Từ Trường Thanh rất rõ ràng trong lòng hai người suy nghĩ, thế là gọn gàng dứt khoát nói, các ngươi nghĩ quá nhiều, ta muốn giải quyết các ngươi căn bản không cần dùng những này mánh khóe, chính các ngươi trong lòng vô cùng rõ ràng, ở trước mặt ta các ngươi căn bản không có sức phản kháng. Nói, hắn lại dừng lại một chút, sương mai ra vẻ bất an hai người, tiếp tục nói, các ngươi cũng yên tâm, ta đối tính mạng của các ngươi không có bất kỳ cái gì hứng thú, so sánh với trên nhất ngày qua ba người kia bên ngoài, sự hiện hữu của các ngươi căn bản dâu dịa. Nếu như không phải Vân Trung Tử tao ngộ vừa vặn để ta cảm thấy hứng thú, vừa rồi ta liền trực tiếp xuất thủ giải quyết hai người các ngươi, tựa như giải quyết các ngươi những đồng bạn kia đồng dạng. Mặc dù nghe giống như là cùng ngôn, nhưng Diêu Cố cùng Vân Trung Tử nội tâm đều cảm thấy đây chính là sự thật, vẹn vẹn tòa này lồng giam giáo đường liền đã để hai người vô pháp ứng đúng, đối phương căn bản không cần xuất thủ, trực tiếp đem hai người vây ở chỗ này liền có thể đem bọn hắn sống sờ sờ vây chết. Nghĩ rõ ràng điểm này về sau, Diêu Cố tráng lên lá gan, hỏi, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Không muốn thế nào? Ta đáp ứng người khác thủ tại chỗ này, giải quyết những xâm lấn giả kia, cũng không phải là nói ta liền nhất định phải giết chết tất cả người xâm nhập, ta hoàn toàn có thể thả các ngươi rời đi, cũng không cần các ngươi phát thệ tuyệt không lại xâm phạm nơi này, dù sao vô luận đến bao nhiêu người đều sẽ chỉ là một kết quả. Từ Trường Thanh biểu hiện được tự tin vô cùng cùng tự ngạo, giống như là nhìn sâu kiến nhìn xem hai người, đem hai người khí thế áp chế đến tung lũng, mới chậm rãi nói, ta chỉ cần tìm một chút chuyện làm đổi một chút hiện tại nhàm chán thời gian mà thôi, mà Vân Trung Tử sự tình vừa vặn có thể làm cho ta hơi nhấc lên một chút hứng thú. Hiện tại các ngươi nói ra quyết định của các ngươi đi. Diêu Cố cùng Vân Trung Tử đang nghe xong đều trầm mặc một chút, nhìn nhau một cái, âm thầm trao đổi một chút ý nghĩ. Đối với Diêu Cố mà nói, hắn thừa nhận áp lực muốn nhỏ rất nhiều, dù sao bị thần bí tồn tại này coi trọng pháp bảo cũng không là của hắn, giao ra đối với hắn mà nói không có bất kỳ tổn thất nào, nhưng Vân Trung Tử lại khác, cây gậy gỗ này sớm đã bị hắn luyện chế thành bản mệnh pháp bảo, giao ra lời nói, không đơn giản sẽ đối thực lực của hắn cấu thành ảnh hưởng, thậm chí còn có thể ảnh hưởng tu vi của hắn. Chỉ là, cục diện dưới mắt đừng nói tu vi, chỉ sợ tính mệnh cũng không phải do hắn làm chủ. Hắn lại thế nào nắm chặt trong tay pháp bảo cũng không có khả năng giết ra một con đường sống đến, cùng nó đi đến một con đường chết, chẳng bằng đánh cược một lần, thành công phương sẽ giữ đúng hứa hẹn, bỏ qua bọn hắn, dù là mất đi cái này bản mệnh pháp bảo, chỉ cần tính mệnh còn tại liền có vãn hồi cơ hội. Nghĩ rõ ràng điểm này về sau, Vân Trung Tử tiến lên hai bước, cầm trong tay đả thần tiên nhỏ giơ lên, nói, vật này mời tôn giá cầm đi đánh giá. Nhìn thấy đối phương đã hiểu rõ, Từ Trường Thanh cũng không giả mồm, trực tiếp khống chế Sa Trần hóa thành một cái đại thủ, từ Vân Trung Tử trong tay cầm qua cây kia đả thần tiên. Từ Diêu Cố cùng Vân Trung Tử góc độ đến xem, kia cây côn gỗ pháp bảo là bị trước mắt Sa Trần mặt to nuốt vào trong miệng, mà trên thực tế thì là tại nuốt vào trong miệng một khắc này bị Từ Trường Thanh trực tiếp đưa đến ở vào linh cảnh hạch tâm nhục thân trong tay, đồng thời tại đem gậy gỗ cầm trong tay một khắc này, hắn liền dựa theo mình từ trấn nguyên tử không chọn vẹn trong trí nhớ đạt được pháp quyết, kích phát trong tay gậy gỗ lực lượng chân chính. Theo cái này gậy gỗ bị một trận thanh quang bao khỏa hóa thành một cây mục tiết roi thời điểm, Từ Trường Thanh trên mặt lộ ra xác nhận thần sắc, âm thầm nói thầm, quả nhiên là đả thần tiên. Quy 1 chương 3109, trưởng không sinh tử, hạ. Từ Trường Thanh sở dĩ có thể nhanh như vậy làm ra phán đoán, cũng không vẹn vẹn chỉ là bởi vì cây gậy gỗ này bên trong tích chứa lực lượng cùng chấn nguyên tử không chọn vẹn trong trí nhớ đả thần tiên cơ hồ không có khác nhau, càng nhiều hơn chính là bởi vì hắn thử đem tự thân pháp lực chuyển biến thành các loại thần lực, sau đó liền cảm giác được vô luận loại kia thần lực đều sẽ bị gậy gỗ bên trong tích chứa lực lượng khắc chế. Mặc dù gậy gỗ bên trong lực lượng chỗ sinh ra khắc chế lực độ không phải đặc biệt lớn, nhưng cũng cùng trong truyền thuyết đả thần tiên tác dụng tương hợp, cái này rất khó làm giả. Tại chấn nguyên tử không chọn vẹn trong trí nhớ, đả thần tiên vẫn luôn cung phụng tại thiên đỉnh phong thần trên đài. Theo bên trên cổ thiên đỉnh cùng hồng hoang đại địa tiêu vong vỡ vụn, đả thần tiên cũng cùng thiên đỉnh những bảo vật khác đồng dạng biến mất ở giữa thiên địa. Muốn lúc trước, Từ Trường Thanh đối chấn nguyên tử trong trí nhớ nội dung ngược lại cũng sẽ không có quá lớn hoài nghi, nhưng ở nhìn thấy con trai mình từ từ giới phân thần hóa thân về sau, chấn nguyên tử không chọn vẹn ký ức đã rất khó để hắn 100% tín nhiệm. Tỉ như đả thần tiên cuối cùng thuộc về tựa hồ liền có chút cùng tình huống hiện tại trái ngược. Bởi vì nếu như dựa theo chấn nguyên tử không chọn vẹn ký ức ghi chép, đả thần tiên vẫn luôn bị đặt ở phong thần trên này. Như vậy bên trên cổ thiên đỉnh diệt vong về sau, đả thần tiên hẳn là sẽ cùng thiên đỉnh tuyệt đại đa số bảo vật đồng dạng tán vào hư không, tại vô cùng vô tận hỗn độn cương phong quét hạ, cuối cùng không phải hóa thành bụi bặm, liền là trở thành phế phẩm, mà không phải bị thiên địa này một hoang sĩ đạt được. Đương nhiên, cũng chưa hẳn sẽ không xuất hiện đả thần tiên ngoài ý muốn từ hư không rơi xuống tại thiên địa này trong hoang nguyên, bị cái kia gọi là Vân Trung Tử hoang sĩ cho nhặt được loại hình khả năng, nhưng khả năng này phi thường thấp, thấp đến cơ hồ đồng đẳng với không. Bởi vì Từ Trường Thanh tại tiếp nhận hoang sĩ linh cảnh hạch tâm lúc, cũng thông qua hoang sĩ linh cảnh cùng giới này thiên địa liên hệ, nhìn trộm đến thiên địa này một chút huyền bí, trong đó có liên quan tới thiên địa này tại hư không vị trí loại hình huyền bí. Có lẽ là bởi vì thiên địa này là lấy Tử Tiêu cung hạch tâm mảnh vỡ làm cơ sở kiến tạo mà thành, cho nên khiến cho thiên địa này cũng giống Tử Tiêu cung tại Hồng Hoang thiên địa đồng dạng chỗ ở thiên địa trong khe hẹp, muốn từ ngoại giới hỗn độn hư không trực tiếp tiến vào nơi này cơ hồ là không thể nào, chỉ có thông qua đặc thù lượng giới thông đạo mới có thể tiến nhập nơi này. Cho nên, Từ Trường Thanh hoài nghi trấn nguyên tử không chọn vẹn ký ức bản thân tồn đang vấn đề. Đó chính là cây kia tại đại kiếp bên trong còn sót lại xuống tới đả thần tiên mảnh vỡ cũng không có cất giữ trong bên trên cổ thiên đình, mà là đặt ở Hồng Quân thị sáng tạo thứ nhất thiên đình bên trong, đồng thời theo thứ nhất thiên đình hủy diệt mà thất lạc ở thiên đình phế tích tạo thành trong hoang nguyên. Về phần, chấn nguyên tử trong trí nhớ cây kia đả thần tiên rất có thể là do cái khắc càng thêm tán toái đả thần tiên mảnh vỡ tạo thành, mà chế tạo cây kia đả thần tiên người rất có thể là Hồng Hoang đại thần Vân Trung Tử, dù sao tại Hồng Hoang đại địa bên trên có năng lực chữa trị cũng chế tác đả thần tiên đại năng trừ Vân Trung Tử bên ngoài không làm người thứ hai nghĩ. Mặc dù căn này đả thần tiên đủ có thể thần linh lực lượng, nhưng không biết là bởi vì tuế nguyệt tan mòn, hay là bởi vì nguyên nhân khác, tóm lại vật này đối thần linh thần lực khắc chế đã phi thường yếu ớt, như thế yếu ớt khắc chế lực đối Từ Trường Thanh mà nói không có quá nhiều tác dụng, cho nên hắn cũng tắt đem đả thần tiên chiếm làm của riêng tâm tư. Chỉ bất quá, Từ Trường Thanh cũng không định cứ như vậy bỏ qua hai người, dù sao cái này hơn 50 cái người xâm nhập bên trong thật vất vả có hai người sẽ không vừa lên đến liền ra tay đánh nhau, mà là có cơ hội thuyết phục, hắn đương nhiên phải đem hai người này lợi dụng tối đại hóa. Từ Trường Thanh hơi nghĩ nghĩ, trong lòng rất nhanh có dự định, đồng thời rất nhanh tại đả thần tiên bên trên làm một điểm tiểu tay chân, sau đó cầm trong tay động chân đả thần tiên còn trở về. Chỉ gặp từ xa Trần mặt to trong miệng về phun ra đả thần tiên hướng Vân Trung Tử bay bắn xuyên qua, bị nó một phát bắt được, mà hắn một lần nữa đem mình cái này bản mệnh pháp bảo nắm trong tay một khắc, trong lòng cũng không khỏi có chút kích động, đồng thời cũng cảm thấy nghi hoặc. Nguyên bản ở trong mây tử xem ra, cái này đưa ra ngoài bản mệnh pháp bảo đã không có khả năng lại trở lại trên tay, thật không nghĩ đến vẹn vẹn một lát sau, đối phương nhưng lại đem pháp bảo đưa trở về, để hắn cảm giác đối phương tựa hồ thật chỉ là đối với mình món pháp bảo này cảm thấy yếu kỳ, cũng không phải là thật muốn từ trong tay hắn cướp đoạt món bảo vật này. Một bên Diêu Cố Giã bởi vì một màn này mà sửng sốt một chút, hắn cùng Vân Trúng Tử ý nghĩ không sai biệt lắm, cũng đồng dạng là cho rằng món bảo vật này không có khả năng tại được đưa về đến, dù sao Vân Trúng Tử món bảo vật này tại Lệ Thiên Cung có thể nói là tiếng tăm lừng lẫy, chiến công chắc tuyệt, liền xem như giữa bầu trời thần quan bên trong cũng không ít người đang đánh món bảo vật này chú ý hắn thấy, dấu ở cái này hoàng sĩ linh cảnh người sau lưng sẽ muốn tác thủ món bảo vật này hoàn. Toàn là một kiện chuyện thuận lý thành trương, nhưng bây giờ sự thật lại có chút ngoài dự liệu. Nhìn thấy một màn này, hắn không hề giống Vân Trung Tử cho rằng như vậy đối phương vẹn vẹn chỉ là đối bảo vật cảm thấy hiếu kỳ, mà là phi thường nhạy cảm cho rằng đối phương có lẽ còn có cái khác nhu đồ. Tôn gia không phải là muốn món bảo vật này sao? Vân Trung Tử mang theo nghi ngờ trong lòng, trực tiếp hỏi: "Ta nói qua muốn món bảo vật này sao?" Từ Trường Thanh hỏi lại Vân Trung Tử một câu, sau đó thuật lại trước sớm, nói: "Ta lúc ấy vẹn vẹn chỉ là muốn xem một chút mà thôi, hiện tại nhìn qua, tự nhiên là vật quy nguyên chủ." Nói, hắn lại dừng một chút, cố ý làm do nói: "Chỉ bất quá ngươi cái này bảo vật chủ nhân ngược lại là nên được không đủ xứng trước, thu hoạch được món bảo vật này nhiều năm, nhưng lại chưa bao giờ sử dụng qua món bảo vật này bên trong tích chứa chân chính lực lượng, ta quả thực thay này kiện cổ bảo cảm thấy bi ai nha." Nghe tới Từ Trường Thanh, Vân Trung Tử cùng Diêu Cố hai người đều sửng sốt một chút, trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra một tia nghi ngờ. Hai người sở dĩ đều đối Từ Trường Thanh biểu thị hoài nghi, là bởi vì Vân Trung Tử trong tay cây gậy gỗ này uy lực tại Lệ Thiên Cung cũng sớm đã là mọi người đều biết, có chút người già chuyện thậm chí đem nó liệt vào Lệ Thiên Cung trên nhất thiên chi hạ 10 cái mạnh nhất bảo vật một trong, nếu như không phải Vân Trung Tử bản thân thực lực đủ mạnh, tăng thêm thế lực sau lưng cũng rất lớn, nếu không sớm đã có người động thủ với hắn. Nhưng mà bây giờ lại có người nói cho bọn hắn hai cái món bảo vật này còn không có phát huy ra nó lực lượng chân chính, cái này khiến hai người lại như thế nào sẽ tin tưởng. Chỉ là, ở trong lòng nghi ngờ thối lui về sau, hai người lại có ẩn ẩn cảm giác được Từ Trường Thanh lời nói có lẽ là thật, dù sao lấy tên này thần bí tồn tại thực lực cùng hiện tại song phương tình cảnh, hẳn là không thể lại cố ý nói dạng này không có bất kỳ cái gì căn cứ, và lại đối phương đối cây gậy gỗ này pháp bảo biểu hiện ra cảm thấy hứng thú, cũng không thể nghi ngờ tại cho thấy cây gậy gỗ này chỉ sợ không giống bọn hắn châu nghĩ đơn giản như vậy. So sánh với Diêu Cố gái không đúng châu ngứa, nắm giữ món pháp bảo này nhiều năm, thậm chí đem nó luyện chế thành bản mệnh pháp bảo, Vân Trung Tử cảm xúc càng sâu một chút. Mặc dù món bảo vật này đích xác dùng tốt phi thường, vì hắn ngăn cản không ít nguy hiểm, giải quyết không ít cường địch, nhưng không biết tại sao, hắn từ đầu đến cuối cảm giác được mình vẫn chưa chân chính nắm giữ món pháp bảo này chân thực lực lượng, loại cảm giác này quá khứ cũng không mãnh liệt, nhưng theo Từ Trường Thanh hiện tại nhắc nhở, loại cảm giác này cũng dần dần tăng cường, mãnh liệt đến để hắn ẩn ẩn cho rằng Từ Trường Thanh nói tới có lẽ là đúng. Ngay tại hai người nghi hoặc không thôi thời điểm, Từ Trường Thanh bỗng nhiên lại nói: "Ngươi có muốn biết hay không món bảo vật này chân chính cách dùng?" "Cái gì?" Vân Trung Tử đối bảo vật trong tay của mình muốn càng thêm quan tâm một chút, đầu tiên kịp phản ứng, một mặt kinh nghi, sau đó lại tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhìn một chút một bên Diêu Cố, ngựa khí hơi có vẻ nghiêm nghị, nói: "Ta cần muốn bỏ ra cái giá gì?" Theo Vân Trung Tử hỏi thăm nói ra, Diêu Cố tâm tình lập tức biến đến vô cùng hỏng bét, cảm giác được mình hẳn là xa vào đến trong nguy cơ. Dưới mắt Vân Trung Tử rất hiển nhiên là thật muốn từ tên kia thần bí tồn ở nơi đó thu hoạch được thi triển nó bản mệnh pháp bảo chân chính thủ pháp, vô luận nó dụng ý như thế nào, hành động bây giờ không thể nghi ngờ đều là đối trên nhất thiên na vị thần tôn phản bội, mà loại chuyện này một khi truyền đi, như vậy sẽ có kết quả như thế nào liền không cần nói cũng biết. Dưới mắt trừ hai tên giao dịch người bên ngoài, còn có hắn người ngoài này tồn tại, hắn cùng Vân Trung Tử chỉ là tạm thời đồng bạn, chân chính quan hệ có thể tính được cựu địch, mà mình bây giờ lại biết cái này sẽ tạo thành Vân Trung Tử trở thành công địch đại bí mật, như vậy vô luận nhìn từ phương diện nào, Vân Trung Tử hoặc là tên kia thần bí tồn tại đều không nên sẽ để cho hắn còn sống rời đi mới đúng. Nghĩ tới đây, Diêu Cố lập tức làm ra quyết định, không đợi chính mình đến nhất thế yếu thời điểm, tiên hạ thủ vi cường, đem Vân Trung Tử cầm xuống lại nói, lại dùng Vân Trung Tử cùng tên này thần bí tồn tại bàn điều kiện, rời đi cái địa phương quỷ quái này, bởi vì hắn nhìn ra được tên này thần bí tồn tại tựa hồ rất coi trọng Vân Trung Tử. Chỉ gặp, hắn đột nhiên cầm trong tay hai viên viên cầu đánh vào nhau, theo một tiếng vang lanh lảnh tại trống trải trong giáo đường truyền ra, viên cầu va chạm chỗ lập tức tách ra một trận quang mang hình thành một con cháo, đem hắn cùng Vân Trung Tử bao phủ ở bên trong. Đồng thời, hắn cũng thừa dịp Vân Trung Tử chưa kịp phản ứng cơ hội, đưa tay hướng Vân Trung Tử cái cổ chỗ chảo trừ quá khứ, đầu ngón tay cũng rót vào một cỗ thần lực, ý đồ dùng thần lực hình thành giam cầm chi lực đem Vân Trung Tử sinh tử khống chế tại trong tay mình. Vân Trung Tử nhìn qua hoàn toàn giống như là bị Diêu Cố chiêu này cho làm ngộng, hoàn toàn chưa kịp phản ứng, mặc cho Diêu Cố bắt lấy cổ của mình, đồng thời thân thể cũng không tự chủ được bị kéo đến Diêu Cố trước người. Mắt thấy Diêu Cố đột nhiên tập kích cách làm liền muốn thành công, chỉ cần hắn đem trong tay thần lực rót vào Vân Trung Tử thể nội, liền có thể hoàn toàn khống chế Vân Trung Tử sinh tử, để tên kia thần bí tồn tại sợ ném chuột vỡ bình. Nhưng ngoài ý muốn ngay sau đó phát sinh, chỉ thấy vốn hẳn nên bị hoàn toàn khống chế lại Vân Trung Tử lại phi thường bí ẩn cầm trong tay gậy gỗ cũng cầm, mũi côn hướng về sau, mang theo hình che lấp lại, hướng phía không có chút nào phát giác Diêu Cố bên hông đâm quá khứ, dễ như trở bàn tay liền đâm đến Diêu Cố thân thể. Bởi vì Vân Trung Tử cái cổ chỗ mạch môn bị Diêu Cố chế trụ, cho dù tay chân của hắn còn có thể động đậy, nhưng y nguyên làm không lên quá đại lực lượng, một côn này chọc vào Diêu Cố trên thân cũng không nặng, lấy Diêu Cố trạng thái thân thể theo lý thuyết hoàn toàn có thể thừa nhận được lần này. Nhưng sự thật lại hoàn toàn tương phản, khi Vân Trung Tử gậy gỗ đâm đến Diêu Cố bên hông một khắc này, Diêu Cố liền cảm giác được thần lực trên người giống như là gặp thiên địch nháy mắt tán loạn, đồng thời còn liên lụy đến nhục thể của hắn khí lực, chỉ gặp hắn toàn thân bất lực cả người giống như là mất đi xương cốt đồng dạng sủi lơ trên mặt đất không thể động đậy. Đây là có chuyện gì? Tạo thành đây hết thảy Vân Trung Tử cũng bị một màn này cho kinh ngạc đến ngây người, hắn nhìn một chút trong tay gậy gỗ, lại nhìn một chút trên mặt đất nằm Diêu Cố, một mặt mở mịt nói thầm: